Nếu muốn phổ độ chúng sinh, vậy thì nên từ dưới chân linh sơn bắt đầu, chế tạo một con người thực sự giữa nhạc thổ, để cho tam giới thương sinh nhìn ta một chút Phật pháp vĩ đại. Đến lúc đó, có lẽ là thấy trên sân không khí khẩn trương thái quá, lại có lẽ là cảm thấy mình nói đã đủ nhiều, nói được mép, lại cho nuốt trở vào. Mà nếu tới lại nhức đầu. Bất kể nói thế nào, chư bát giới vậy cũng đem hắn gác ở trên lửa nướng. Chúng sinh bình đẳng, chính là Phật môn gạt gẫm người nòng cốt lý niệm. Mặc dù bọn họ trước giờ cũng không có coi thành chuyện gì to tát, nhưng tuyệt đối không thể tự mình phủ định. Về phần chế tạo nhân gian nhạc thổ cho tam giới chúng sinh nhìn một chút, vậy càng là ở nói nhảm. Thật sự cho rằng một đám Phật môn đại năng không thấy được, không biết chế tạo thành công án lệ tầm quan trọng. Mấu chốt của vấn đề là ở, Phật môn tiến hành vô số thứ nếm thử, nhưng phàm là dùng Phật pháp trị quốc, rất nhanh chỉ biết suy sụp xuống. Nhân gian nhạc thổ không có làm ra tới, địa ngục nhân gian ngược lại ngoài ý muốn làm ra rất nhiều. Thất bại nhiều lần, Linh Sơn cũng không thể không thay đổi sách lược, không còn làm cái gì trên đất Phật quốc, mà là lợi dụng chúng sinh tâm linh chống chỗ, tiến hành truyền đạo gạt gẫm. Chỉ là phụ trách thi hành người quá mức vội vàng, vì hấp thu nhiều hơn tín đồ, đối giáo nghĩa tiến hành lần nữa đọc hiểu, hoặc là nói là mơ hồ hóa xử lý, dần dần thoát khỏi Phật môn chân ý. Đối loại chuyện như vậy, như đến tự nhiên là biết. Nhưng truyền đạo công đức khí vận cũng lấy vào tay, còn có người nào công phu đi quản truyền đi đến tuột cùng là cái gì a? Cho nên, ở chỗ bất đồng, Phật môn kinh văn điển tịch cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là giống nhau, cũng có thể đọc hiểu ra bất đồng ý tứ. Gần như toàn bộ tông giáo đều có tình huống tương tự phát sinh. Chỉ bất quá Phật môn làm quá mức một ít, khoác lác quá mức lợi hại, để cho biết nói ra chân tướng người không ưa. Đủ rồi. Bổ tọa khi nào cần các ngươi phải tới dạy ta làm chuyện? Bọn ngươi vạn dặm xa xăm từ Đông Thổ đại đường tới, vì phải chính là cầu lấy chân kinh. Hôm nay kinh thư gần ngay trước mắt, lại si mê với chuyện thế tục, không để ý đến mục đích chuyến đi này, quả thật vì ngoại ma chỗ xâm vậy. Thương sinh đại kiếp đã không xa vậy, bọn ngươi đã gánh vác cầu kinh truyền đạo trọng trách, tất nhiên muốn giữ đúng bản tâm, hoàn thành vạn dân. Kèm châm kẹp chọc giải thích, hiển nhiên Như Lai là thật buồn bực. Ngay cả uy hiếp cũng nói thẳng ra. Bị dọa sợ đến lấy kinh tổ bốn người, rối rít túi thấp đầu. Cốc đoá. Cho dù là nhất phản nghịch đường tam tạng, giờ phút này cũng chỉ là ở sâu trong nội tâm thầm mắng, trên mặt nổi hắn là vạn vạn không còn dám mở miệng nghi ngờ. Ngoại ma chỗ xâm, cái từ này rõ ràng chính là vì hắn đo ni đóng dạy. Đối ngoại tuyên truyền, hắn là thức tỉnh kim thiền tử bộ phận trí nhớ, nhưng đường tam tạng phi thường rõ ràng, bản thân trong đầu nhiều đi ra nhưng không riêng gì kim thiền tử trí nhớ, còn có một chút đầu nổ ngang. Chính là bị những thứ đầu nổ ngang này ảnh hưởng, đường tam tạng mới chậm rãi ý thức được Phật pháp chưa đủ, trở nên cách kinh phản đạo đứng lên. Thấy thầy cho bốn người không có tiếp tục làm ầm ĩ, Như Lai cũng không có tiếp tục méo không thả, lúc này hướng Ca Diếp, A Na phân phó nói, mang bọn họ đi xuống truyền kinh. Từ từ chối người lấy ngoài ngàn dặm giọng điệu, cũng có thể thấy được tới Như Lai đối lấy kinh đoàn đội chán ghét. Bất quá đây cũng là tình huống bình thường, nhà mình đồ đệ bị đổi tim, chư bát giới, sang Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã lại là thế lực khác sắp xếp tới, Tôn Ngộ Không mặc dù Phật môn bồi dưỡng được tới, cũng là một mười phần xảo quyệt, còn đối Phật môn tràn đầy oán hận. Như vậy tổ hợp, dù là tương lai thành Phật, cũng không thể nào cùng Phật môn đồng tâm đồng đức. Chú định không thể trở thành người mình, kia cũng không cần phải khách khí. Bất kể Linh Sơn chư Phật có hay không cao hứng, bắt được kinh thư lấy kinh đoàn đội cũng rất vui vẻ, mang lấy Tường Vân liền trực tiếp hướng Đông Thổ đại đường đi. Chỉ cần đem kinh thư truyền tới đại đường, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành. Đến lúc đó công đức khí vận ra thân, trừ mấy chỗ hiểm địa ngoài, trong tam giới đều có thể đi được. Đám mây trên, là xem kinh Phật đường tam tạng, cũng là vẫn luôn mặt ủ mày cho. Không biết tại sao, cũng chống đỡ tam tạng danh tiếng, hắn nhìn Phật tổ truyền xuống tam tạng chân kinh, chính là không vừa mắt. Ở sâu trong nội tâm, đường tam tạng đã ngầm tự mưu sinh ra một đáng sợ ý niệm, xuyên tạc kinh thư. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy bây giờ khẳng định không thể làm. Kinh thư chưa truyền tới đại đường, Linh Sơn chư Phật còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, há có thể dung hắn xuyên tạc kinh nghĩa. Bất quá bây giờ không thể làm, không phải là tương lai cũng không thể làm. Lần này lấy kinh chính là phụng đường hoàng chi mệnh tới, kinh thư theo lý nên trước giao cho đường hoàng. Không phải đường tam tạng tự coi nhẹ mình, chỉ những thứ này tam tạng chân kinh bên trên nội dung, nhân tộc có thể khoan dung bọn họ truyền bá phổ biến mới là lạ. Cuối cùng, hay là quá tham, trực tiếp mong muốn ăn lau sạch sẽ, tận phải trong đó chỗ tốt, không chút nào cân nhắc như vậy mang đến hậu quả. Đây chính là cơ hội của đường tam tạng. Ngược lại đều là phát dương Phật pháp, đến tột cùng là Như Lai tam tạng chân kinh, vẫn là hắn đường tam tạng chân kinh, đối Tây Phương Nhị Thánh mà nói, không có khác biệt về bản chất. Về phần vì vậy đắc tội Như Lai, đường tam tạng là một chút cũng không quan tâm. Sâu trong nội tâm không ngừng có một cái thanh âm nói cho hắn biết, chỉ cần là gan đủ lớn, Phật tổ cũng có thể kéo xuống ngựa. Hành xả thân cứu bản thuật, không chỉ có chẳng qua là xuyên tạc kinh nghĩa, càng là ở cấp Như Lai ở lần này Phật pháp đông truyền trong lấy được công đức khí vận. Như Lai là bây giờ Phật giáo giáo chủ, nhưng Như Lai cũng không thể đại biểu toàn bộ Phật môn. Một khi kế hoạch thành công, hắn là có thể một bước lên trời, trở thành trong Phật môn một phương mới đại lão. Nhìn một cái bên người ba tên đồ đệ, chấm nhận ngựa, đường tam tạng trong nháy mắt có tính toán. Làm chuyện xấu thế nào cũng phải kéo người chịu tội thay, một khi xảy ra chuyện gì, cũng tốt cùng nhau phân gánh trách nhiệm. Không nghi ngờ chút nào, lấy kinh đoàn đội chính là có sẵn thành viên mang cốt. Chư bát giới đại biểu đạo môn, sang Ngộ Tịnh đại biểu thiên đình, Bạch Long Mã đại biểu long tộc, đều là trong hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực. Vạn nhất cùng Phật tổ làm căng, đến sử dụng bạo lực mức, bọn họ còn có thể đi trở về gọi ra trưởng tới can thiệp. Tôn Ngộ Không mặc dù không có đại thế lực làm hậu thuẫn, nhưng hắn là này lượng kiếp khí vận chi tử. Kéo hắn lại thì tương đương với chiếm cứ thiên số bên trên tiên cơ ưu thế. Mạnh mẽ đoàn đội, cộng thêm chính mình thông minh đầu óc, Đường Tam Tạng đột nhiên cảm thấy kẹo này ổn. Bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, 81 khó cũng không đủ đại gia phân, kiếp số thật sớm liền có đủ, tự nhiên không cần vẽ rắn thêm chân, cho thêm bổ túc một nạn. Tới thời điểm, vài chục năm mới đi xong đường, bây giờ chỉ mấy canh giờ liền đến. Trở lại chốn cũ, nguyên vốn thuộc về Đường Tam Tạng đời này chỉ nhớ, cũng lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Nhìn phía dưới chờ đợi đám người cũng biết, có người trước hạn thông báo đại đường bọn họ trở về tin tức. Chỉ bất quá cùng nguyên tắc chỗ bất đồng là ở, Đường Hoàng cũng không có tự mình ra nên tiếp. Cái này đến không phải Lý Thế Dân dáng vẻ lớn, mà là bởi vì lúc trước ưu dị biểu hiện, trước hạn thu được nhân tộc hai lớn thánh địa hứa hẹn, chống đỡ hắn thành lập Âm Thế Long Đỉnh, tự nhiên không cần lại đi đập Phật môn nữa. Duyên thọ mấy mươi năm, lại có thể bị kịp trường sinh đại đạo. Kể từ thiên tử không được trường sinh thiết tắc xác lập tới nay, nhân gian hoàng giả liền vô duyên trường sinh đại đạo, cho dù Phật môn cũng không làm gì được. Duy nhất ngoại lệ là Thủy Hoàng đế, nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là duyên thọ mấy vạn năm, tính không phải chân chính trường sinh. Cuối cùng hay là bước vào Âm Thế thành lập Long Đỉnh, mới tính chân chính chạm đến trường sinh đại đạo. Tại xác định không cách nào chứng được vị thứ 9 nhân hoàng chính quả về sau, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói theo Thủy Hoàng đế thành lập Âm Thế Long Đỉnh, bước lên loại khác trường sinh đại đạo. Làm một kẻ hùng chủ, Lý Thế Dân đầu óc chính trị tự nhiên sẽ không kém. Cũng quyết định cùng nhân tộc thánh địa hỗn, tự nhiên sẽ không đi nâng cao Phật môn địa vị. Không có hoàng đế đích thân tới, đại đường đám này phong thư đạo giáo các quyền quý, vậy thì càng cũng sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt. Cứ việc Đường Tăng thầy trò ra sân cũng coi như hoách, nhưng bây giờ đại đường cũng là người tu hành bay lượn trời, trường an dân chúng cũng không có gì lạ. Trừ một đám Phật môn tín đồ, biểu hiện đặc biệt kích động ngoài, dân thường coi như là nhìn cái náo nhiệt. Ở nơi này võ phong cường thịnh thời đại, đại đường mỗi năm đều có võ đạo bên trong người phi thăng tiên giới. So sánh không thể với tới Phật, đại gia càng muốn tiếp nhận bên người tiên. Đối mặt dân chúng chỉ trỏ trỏ, thính lực siêu quần Đường Tam Tạng, lần đầu tiên phát hiện Như Lai cũng có nói đúng thời điểm, đại đường dân chúng xác thực cần phải giáo hóa. Nghĩ hắn đường đường một đời đắc đạo cao tăng, vốn nên bị người đời kính ngưỡng, kết quả lại bị người rủa xả, lưng tổ quên tông, bất trung bất hiếu. Cân nhắc trình diện hợp không đúng, Đường Tam Tạng đại độ quyết định, trước hết không cùng bọn họ so đo. Giờ khắc này Đường Tam Tạng rốt cuộc hiểu ra, Phật pháp đông truyền tại sao muốn làm nhiều chuyện như vậy đi ra. Phi Linh Sơn chư Phật yêu dày vỏ, thật sự là đại đường dân phong quá mức hung hãn. Cầm luân hồi chuyển thế bộ kia lý luận gạt gẫm bọn họ, người ta quay đầu đi ngay bái sư học nghệ. Tối thiểu những thứ này tiên đạo, võ đạo đại tông môn, cách một đoạn thời gian cũng sẽ có người phi thăng. Ví dụ sống sờ sờ ở bên người, đạo môn theo đuổi kiếp này lý luận, rõ ràng so Phật môn theo đuổi luân hồi chuyển thế còn có thị trường. Mong muốn để cho dân chúng tiếp nhận Phật môn Phật pháp, không gia tăng tuyên truyền lực độ là không được. Đúng lúc gặp đuổi kịp một thời điểm tốt, Tây Du kế hoạch liền ra lò. Chẳng qua là từ hiệu quả nhìn lên, dường như cũng chẳng ra sao. 7017K. 12. Chương 131, Hồng Hoang Thế Thái Nhân Tình. Hoàng đế không chú ý, vương công quý tộc không có hứng thú, chàng này Phật môn thịnh điện chú định vào không được xã hội thượng lưu. Bất quá nên có lưu trình hay là không thiếu được. Phật môn vì truyền kinh làm xảy ra lớn như vậy chẳng diện, không tiến hành tuyên truyền một phen sao được đâu. Đại đường địa phận nhưng phàm là có chút truyền thừa chùa miếu, cũng nhận được tổ sư ra nhóm thông báo, yêu cầu bọn họ phối hợp tuyên truyền nhân cơ hội khuyết trương đại Phật pháp ảnh hưởng. Ở thăm viếng qua đường hoàng sau, một trận long trọng Phật pháp tuyên giảng đại hội đang ở Trường An kéo lên màn mở đầu. Làm lấy kinh người thi hành, Đường Tam Tạng rất tự nhiên có cao nhất quyền phát biểu. Vô luận như lai nhị đệ tử chuyển thế thân phận, hay là tay cầm Tam Tạng chân kinh, đều là hắn lòng tin. Đại thừa Phật pháp chân kinh nguyên văn, Đường Tam Tạng dĩ nhiên là không dám vào hành toàn bộ phủ định, nhưng là liên quan tới kinh văn nội dung cụ thể đọc hiểu, vẫn là có thể làm chút cho mờ ám. Ở Đường Tam Tạng dưới sự chủ trì, một đám tông giáo giới Phật môn lãnh tụ hội tụ một đường, đối đại thừa Phật pháp tiến hành bản thân đọc hiểu. Về phần cùng nguyên văn chân ý chênh lệch bao xa, vậy thì không ai biết. Dù sao, nguyên bản kinh thư trực tiếp bị Đường Hoàng cho sưu tầm, bọn họ bắt được chẳng qua là viết tay bản. Nếu là viết tay bản, vậy thì khó tránh khỏi xảy ra sơ sót. Hơn 10.000 cuốn kinh thư, trung gian xuất hiện chút chút sai số, đó cũng là có thể thông cảm được. Một đám Phật môn lãnh tụ đọc hiểu rót thời xong kinh văn, không phải là chuyện liền kết thúc. Những nội dung này còn phải báo Đường Hoàng phê chuẩn sau, mới có thể đủ hướng về thiên hạ chùa miếu phổ biến. Không nghi ngờ chút nào, ở trong quá trình này, không tránh được còn phải tiếp tục cắt giảm sửa đổi, để cho kinh văn làm hết sức phù cùng đại đường quốc tình. Chính thức kinh văn chưa ra lò, mà nếu tới đại thừa Phật pháp cũng đã hoàn toàn thay đổi. Đối với lần này Đường Tam Tạng cũng phi thường bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn bản thân dẫn đầu tới làm, không nghĩ tới trong Phật môn cũng có nhiều như vậy đổi kinh văn phần tử tích cực. Hết thảy đều là nguyên bởi lợi ích, đại thừa Phật pháp thành là chủ lưu, thế tất sẽ đối với hiện tại truyền lưu tiểu thừa Phật pháp tạo thành đánh vào. Đạo thống tranh mãi mãi cũng là tàn khốc nhất, dù là đều là đệ tử Phật môn, nội bộ cạnh tranh cũng trước giờ cũng không có yếu qua. Vì lợi ích của nhà mình, Phật đạo các mạch tự nhiên sẽ không quên xen lẫn hàng lậu. Ở đại gia chung nhau nỗ lực dưới, Như Lai tỉ mỉ biên chế Tam Tạng chân kinh rất tự nhiên hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người hướng bên trong kẹp hàng lậu, Đường Tam Tạng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tương lai ai tư tưởng lý luận ở trong Phật môn chiếm cứ vị trí chủ đạo, ai là có thể phân phải nhiều hơn công đức khí vận, có thể nói bây giờ đã là Phật môn nội bộ cạnh tranh. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, đó mới là thật tốt. Ở Đường Tam Tạng cùng đại đường Phật môn chúng lãnh tụ, cùng với Đường Hoàng ba bên dưới sự phối hợp, bản mới Tam Tạng chân kinh rất nhanh liền rực rỡ lên sân khấu. Nếu như cầm kinh văn đến Như Lai trước mặt, đoán chừng hắn chính mình cũng không biết cái này là chính hắn Phật pháp lý luận thành quả nghiên cứu. Nội dung bên trong, cùng nguyên lai Tam Tạng chân kinh ngoại trừ danh tự giống nhau ngoài, rất khó tìm thêm đến điểm giống nhau. Trong thời gian ngắn thay thế hơn 10.000 cuốn kinh thư, hiển nhiên không phải một hạng tiểu công trình, may là Đường Tam Tạng thân thể cường tráng, cũng không tránh được mệt mỏi. Đây là xây dựng ở khắp nơi chép lại, phát dương lấy ra chủ nghĩa phong cách điều kiện tiên quyết. Nếu thật là dựa vào một mình hắn biên soạn, sợ rằng 100 năm cũng không nhất định có thể giải quyết. Nhìn trước mắt thành quả, Đường Tam Tạng gọi mấy tên đồ đệ nói, các đồ đệ à, bây giờ lấy kinh nghiệm lớn đã hoàn thành. Bây giờ kinh văn cũng bắt đầu chép truyền thiên hạ, các ngươi kế tiếp nhưng có tính toán gì? Không phải hắn đa sầu đa cảm, muốn quan tâm mấy tên đồ đệ tương lai phát triển, chủ yếu là lấy kinh công tác đều làm xong, lại chậm chạp không thấy Phật môn phong thưởng, Đường Tam Tạng cũng là chột dạ. Trước mắt phần này bản mới Tam Tạng Chân Kinh, ngoại trừ danh tự ra, cùng Phật tổ cũng không có một hào tiền quan hệ. Có lẽ có thể tồn tại bộ phận nội dung đâm xe, nhưng tuyệt đối không có cố ý chép lại, tham khảo, dù sao Đường Tam Tạng chính mình cũng chưa xem xong kinh thư, liền chạy đi cho người cắt nói. Từ hướng này đến xem, kỳ thực ngay từ đầu liền mang theo Vô Tự kinh thư rời đi, hoặc giả mới là lựa chọn tốt nhất. Bất kể nói thế nào, cái này sóng cũng đánh như lai Phật tổ mặt, dù là trong đó có Phật môn các mạch chung nhau cố gắng, Đường Tam Tạng cũng lo lắng cho mình bị đơn độc cho nhớ thương. Sư phụ, cái này có cái gì tốt bận tâm? Trường An tuy tốt, lại phi ở lâu đất. Thế hệ chúng ta người tu hành, chú định không thể nào ở hồng trần thế giới dài đợi. Bây giờ lấy kinh kết thúc, ta đây lão tôn dĩ nhiên là trở về Hoa Quả Sơn tĩnh tu, bắt giới ngày ngày ầm ĩ phải về Cao Lao Trang, bây giờ cũng không ai ngăn hắn, vừa đúng đạt được ước muốn. Sa sư đệ vô luận là trở về Lưu Sa Hà, hay là trở về Thiên Đình đều có thể, Tiểu Bạch Long nhất định là muốn trở về Long tộc. Đều có mỗi người chỗ đi, ngươi lại an tâm làm xong lấy được cao tăng là đủ. Nguyên bản sư huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng chuẩn bị hướng ngươi từ giã, chẳng qua là nhìn ngươi quá mức bận rộn, vẫn luôn không có nhận tâm quấy rầy. Nghe Tôn Ngộ không vậy, Đường Tam Tạng trực tiếp bị nẹn một gần chết. Thì ra tất cả mọi người mong muốn giải thể, liền hắn tự mình một người còn băn khoăn Phật môn phong thượng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, công đức khí vận gì đều là thiên đạo ở phát, Phật môn có thể quyết định không phải là chính quả. Vậy mà, đối hắn mấy cái này có ý tưởng đồ đệ mà nói, Phật môn cho ra chính quả cao thấp trên thực tế cũng không trọng yếu. Gia Châu thổi phá ngày, tam giới chính thống hay là thiên đình. Phật môn như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là một giáo phái. Nội bộ chính quả như thế nào đi nữa nhu xoa, cũng chỉ là ở nội bộ hữu dụng, cầm đi ra bên ngoài đại gia có nhận biết hay không hay là chưa biết đến. Nhưng mấy tên đồ đệ có thể đừng, hắn cái này làm sư phụ lại không thể không cần. Thẳng thắn nói, Đường Tam Tạng chính mình cũng không biết mình là chuyện ra sao. Nói là Kim Thiền Tử chuyển thế, nhưng trong đầu lại thêm một đống đầu nguồn ngang, Kim Thiền Tử trí nhớ vẹn vẹn chỉ chiếm một phần nhỏ, lại cứ lại thiếu phần mấu chốt nhất nội dung. Nói là vượt ngoại ma thần đoạt xá, có thể nhìn Hồng Hoang Thiên Đạo phản ứng đến xem, rõ ràng không phải chuyện như vậy. Nếu thật là bị vượt ngoại ma thần đoạt xá, chỉ sợ sớm đã bị thiên đạo cho dọn dẹp. Chính mình cũng không rõ ràng lai lịch thân phận, những người khác liền càng không cần phải nói. Là một kẻ thân phận bất danh phân tử, ở bất kỳ bên nào đại thế lực trong đều không cách nào thành làm trụ cột, thậm chí ngay cả thu cũng sẽ không có người thu. Ở loại này bối cảnh phía dưới, lựa chọn tốt nhất hay là trước tiên ở trong Phật môn lẫn vào. Dù sao, hắn Đường Tam Tạng cũng là vì Phật môn phục qua hương, chạy qua máu đại công thần. Chỉ cần Phật môn còn phải mặt, liền không thể quá mức đay nghiến với hắn. Chỉ cần không xúc phạm một ít cấm kỵ, vẫn là có thể chống đỡ đệ tử Phật môn danh tiếng, ở hồng hoang thế giới tiêu dao tự tại. Ngộ Không, lời không thể nói như vậy. Các ngươi ở lấy kinh trên đường nhưng là vì ta Phật môn lập được công lớn, lại có thể không có phong thưởng, cứ như vậy lặng lẽ không tiếng động rời đi. Biết chỉ nói các ngươi nhất tâm hướng đạo, không mộ vinh lợi, không biết còn tưởng rằng các ngươi bị ta Phật môn xa lánh, chuyển ra ngoài chẳng phải là muốn suy đổi Phật tổ lão nhân ra ông ta danh tiếng. Cho là sư ý kiến, các ngươi hay là trước tạm chờ. Nghĩ đến Phật tổ nhất định sẽ cho các ngươi một hài lòng trả lời, không phải chẳng phải là làm thực ta Phật môn qua sông rút cầu tin đồn. Gần như sáng lấp lánh ám chỉ, Đường Tam Tạng vậy rõ ràng không chỉ là nói cho mấy tên đồ đệ nghe, càng là nói cho giám thị bí mật người nghe. Chỉ cần ổn định mấy tên đồ đệ, lấy kinh đoàn đội không có tản đi, lấy kinh nghiệp lớn liền không thể tính chân chính kết thúc. Một mực như vậy kéo, trước hết không chịu được nhất định là Phật môn. Vốn là lần này Phật đạo đại hưng thời gian liền ngắn, lại tiếp tục lãng phí thời gian, sợ rằng không đợi Phật đạo tiến vào thịnh thế trước hết nên đón thai kiếp. Linh Sơn Thánh Địa, phát sinh ở đại đường hết thảy đều không có lựa gạt được như lai Phật tổ ánh mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân khổ tâm bày ra cục, liền dễ dàng như vậy bị người biến thành tàn tật. Mặc dù biết Đường Tam Tạng chỉ là một màn dạo đầu, không có Đường Tam Tạng cũng sẽ có đường bốn dấu, đường ngũ tạng chạy đến xuyên tạc bản thân kinh nghĩa. Trong Phật môn từng có lợi ích tập đoàn, không thể nào tùy tiện nhường ra tới tay lợi ích, càng không thể nào buông tha cho đối kinh nghĩa lời giải thích quyền. Thật là phát sinh, như tôi vẫn là tức đến sắc mặt trắng bệnh. Thống một thế tục Phật môn quyền phát biểu kế hoạch thất bại, mong muốn lấy nước cấm nấu con ít phương thức chỉnh hợp Linh Sơn các phái, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Đối kẻ đầu têu Đường Tam Tạng, như đến tự nhiên không có thiện cảm. Nếu không phải bây giờ thời gian không đúng, hắn hận không được tìm cơ hội trực tiếp đem Đường Tam Tạng giết chết. Liên quan tới đối lấy kinh đoàn đội phong thưởng, đến hắn nơi này rất tự nhiên bị kẹt lại. Nếu không phải người của mình, cách vị cũng không cần phải cho cao như vậy, đáng tiếc Phật môn không phải như Lai độc đoán. Có người thất ý thì có người đắc ý, như Lai đại thừa Phật pháp không có thể một nhà độc quyền, những người khác xen lẫn hàng lậu hệ phái, đều được từng có lợi ích người. Ở hồng hoang thế giới hỗn, vậy không tránh được thế thái nhân tình. Tham dự kinh văn đọc hiểu Phật môn các mạch cũng phải Đường Tam Tạng ân tình, làm các mạch ở Linh Sơn trong đại lão, không tránh được muốn tìm cơ hội còn lên nhân tình này. Phật tổ, Phật pháp đông truyền đã mở ra, lấy kinh chuyện cũng đến nên kết thúc thời điểm. Để cho Đường Tăng thầy cho tiếp tục trệ lưu ở đại đường cũng không phải chuyện, ứng sớm ngày triệu hồi tiến hành phong thưởng lấy toàn bộ ngày đếm. Di Lặc Phật cười ha hà nói, bất kể phân đến lợi ích có bao nhiêu, chỉ cần có thể để cho Như Lai vị này hiện đại Phật chịu thiệt, đối hắn cái này vị Lai Phật mà nói, đều là một chuyện tốt. Hiện đại Phật biểu hiện càng là kéo sụt, hắn vị này vị Lai Phật cầm quyền ngày chỉ biết càng gần, ngược lại, nếu là bây giờ Phật địa vị vững chắc, uy vọng cao, hắn vị này vị Lai Phật liền mãi mãi cũng là vị Lai Phật. Lấy Như Lai mà thay vào, không riêng gì hắn mong muốn, cũng là hệ chính Phật môn nhất mạch mong muốn. Vô luận là vì con đường của mình hay là người thủ hạ cần, Di Lặc đều nhất định muốn cùng Như Lai tranh. Đối loại cục diện này, Tây Phương Nhị Thánh cũng là rõ ràng, thậm chí bọn họ còn đang cố ý để mặc cho loại chuyện như vậy phát sinh. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực. Phật môn mong muốn một đường đi về phía trước, nhất định phải tiên sách môn nhân đệ tử cố gắng. Có Di Lặc áp lực, Như Lai mới có thể ở Phật môn sự vụ trong càng thêm ra sức. Ngược lại, chính là nguyên bởi Như Lai tồn tại, mới để cho hệ chính Phật môn nhất mạch một mực giữ vững ý chí chiến đấu. Vị Lai Phật nói có lý. Quan Âm tôn giả, Tây Du sự vụ vẫn luôn từ ngươi phụ trách, bây giờ liền làm phiền ngươi đi một chuyến, triệu hồi Đường Tăng thầy trò hồi linh núi nghe lệnh. Như Lai mặt không cảm giác nói, phong thưởng chuyện kéo không đi xuống, tiếp tục nắm không thả, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn cái này Phật tổ không còn khí độ. Định chỉ bán vị Lai Phật một bộ mặt, cũng thuận thế chặn kịp cái miệng của hắn, tránh khỏi ở phong hiệu bên trên lại lên chắc trở. Đệ tử, tuân lệnh. Quan Âm bình tĩnh hồi đáp. Kể từ trở thành lấy kinh hạng mục tổ người phụ trách, hắn liền không có ngày tốt. Cả ngày cũng lo lắng đề phòng, e sợ cho xuất hiện sơ sẩy, hỏng Phật môn đại kế. Bây giờ cuộc sống khổ cuối cùng kết thúc, Quan Âm chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, mới không có hứng thú đi xen vào cao tầng đấu tranh, nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. 12. Chương 132, trước hạn xâm lấn. Đại thừa vốn không trải qua, kinh qua Bồ Đề tâm, hoa nở thấy Phật tính, trong lòng có linh sơn, chúng thánh tụ tập ta, nay vì bọn ngươi nói. Như tới trang bức thanh âm lần nữa vang dội đại hùng bảo điện, cứ việc cái này không phải là mớn, có thể xuyên tạc kinh nghĩa chuyện cũng phát sinh. Vì không mất công một trận, Như Lai cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi truy nhận. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tham dự người quá nhiều, gần như bao hàm Phật môn toàn bộ chi mạch. Pháp không trách chúng, Như Lai cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thực tế. Đường Huyền Trang, ngươi vốn là đệ tử ta Kim Thiền Tử, nhân khinh thường Phật pháp mà chịu phạt hạ giới. Nhưng ngươi lập tâm Phật môn không tang bản nguyên, nay công đức viên mãn, lịch kiếp trở về, ta nay phong ngươi làm kim vẹ công đức Phật, đứng hàng chúng Phật giả 120 vị. Như Lai vừa dứt lời, Đường Tam Tạng thân thể lập tức phát sinh biến hóa, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, hiển nhiên đây là thu hồi kiếp trước tu vi. Nhìn thấy một màn này, ở xa ngoài ước vạn giảm giảng đạo trong Lý Mục, suýt nữa bị nghẹn. Trên đàn công đức Phật biến thành kim vẽ công đức Phật, nhìn như chỉ thay đổi hai chữ, nhưng trong đó trên lệch cũng không phải một lòng nửa chút. Trên đàn, ở Phật pháp trong chỉ phẩm đức cao thượng, lại hợp với công đức hai chữ đó chính là phẩm đức cao thượng Phật, thỏa thỏa bên trên thành phong hiệu. Kim vẽ liền không giống nhau, làm hồng hoang thế giới một loại hung thú, đại biểu tàn sát, hủy diệt. Phối hợp bên trên công đức Phật, nhìn thế nào cũng thế nào dở ông dở thằng. Bất quá Như Lai hiển nhiên không quan tâm những thứ này, tỏ rõ chính là ở cho Đường Tam Tạng làm khó dễ, tự nhiên sẽ không cho gì tốt phong hiệu. Trên thực tế, ngay cả đây đều là có người nói tình kết quả, hơn nữa Phật môn cần đối ngoại tuyên truyền, nếu không Như Lai có thể lấy một tôn La Hán danh xưng đem hắn cho đổi. Hiệu ứng hồ điệp lợi hại như vậy, phát sinh chút thay đổi nhỏ cho nên cũng thuộc về bình thường. Không rõ lai lịch Đường Tam Tạng thay thế Như Lai đồ đệ, còn dám ở Đại Hùng Bảo Điện cho Như Lai ra vấn đề khó khăn, bây giờ đương nhiên phải gánh đắc tội lãnh đạo hậu quả. Dưới so sánh, xuyên tạc kinh nghĩa ngược lại không tính là gì. Cho dù là Đường Tam Tạng không làm, những người khác vẫn là sẽ làm. Tôn Ngộ Không, ngươi vốn là Thái Ức Tán Tiên, nhân cấu kết yêu ma làm hại một phương phạm phải thiên điều, tự nhập ta Phật môn một lòng năm đang, hộ tống Huyền Trang một đường đi về phía tây trải qua chắc trở, ta nay phong ngươi làm đấu chiến công đức Phật, hàng chúng Phật chi 121 vị. Nhìn ra được, sự khéo đưa đẩy vẫn có chỗ tốt. Cái này cùng nhau đi tới Tôn Ngộ Không nhưng là đệ tử Phật môn điện phạm, quy củ không thể lại quy củ. Nguyên lai đấu chiến thắng Phật, bây giờ trực tiếp biến thành đấu chiến công đức Phật. Số mệnh chi đạo huyền diệu nhất, đấu chiến thắng Phật tuy là hủy phong, nhưng chống đỡ danh tiếng này đi ra ngoài, trong chiến đấu kia liền không thể thua. Mỗi thua một lần, trên người công đức khí vận chỉ biết hao tổn một phần. Góp nhặt từng ngày phía dưới, dù là mạnh như khí vận chi tử cũng sẽ bị từ từ tiêu ma chẳng khác gì so với người thường. Hiển nhiên, đây là lãnh đạo coi trọng biểu hiện, hoặc là nói là như đi lôi kéo lòng người một loại thủ đoạn. Khí vận chi tử, nhất là hiểu quy củ, biết tiến tối khí vận chi tử, nhất định là có được lôi kéo giá trị. Phía sau không tiếp tục dở trò, chư bát giới thụ phong tịnh đàn sứ giả, sa ngộ tịnh thụ phong kim thân La Hán, đều là đủ số việc nhàn nhã. Không nghi ngờ chút nào, Như Lai đối cái này mò cá tổ hai người còn chưa phải cảm mạo, có thể cho cái chức vị đuổi, vậy cũng là nhìn sau lưng bọn họ thế lực mặt mũi. Ngược lại thì tồn tại cảm thấp nhất Bạch Long Mã, thu được Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát phong hiệu, một nhảy đến chư bát giới cùng sang ngộ tịnh trên, hiển nhiên đây cũng là phía sau màn giao dịch đi ra kết quả. Chư bát giới cùng sang ngộ tịnh cùng hậu đài chẳng quan tâm, tiểu Bạch Long hậu đài nhưng ở tích cực hoạt động, có loại này tương phản đãi ngộ cũng không tính kỳ quái. Nhìn như tràn đầy chính khí Tây Du lấy kinh, trên thực tế cũng là khắp nơi mạo xương đầy nhân tình thế cố. Dù là đến Linh Sơn Thánh Địa, hay là không có có thể ngoại lệ. Chư chư bát giới cùng Như Lai biện luận mấy câu, tỏ vẻ kháng nghị ra, lấy kinh đoàn đội những người khác rất bình tĩnh tiếp nhận phong thưởng. Chẳng qua là lẫn nhau giữa, lại nhiều hơn một loại không nói ra được cách ngại. Hiển nhiên, Như Lai cho ra bất đồng đãi ngộ phong thưởng, hãy để cho lấy kinh đoàn đội thành viên phát sinh phân hóa. Dĩ nhiên, loại này thủ đoạn nhỏ cũng không có ý nghĩa thực tế. Đối trường sinh giả mà nói, chỉ vài chục năm chung sống căn bản liền không coi là cái gì. Gần như vô tận thọ nguyên, để cho bọn họ học được lý trí. Chính quả tốt hư, mặc dù có thể ảnh hưởng bọn họ từ trong Phật môn phân đến khí vận, nhưng cũng sẽ gia tăng bọn họ cùng Phật môn giữa nhân quả liên hệ. Chư bắt giới, sang lộ tịnh, tiểu Bạch Long đều là cấp trên an bài đi vào, đối Phật môn bản thân liền không có bao nhiêu quy chúc cảm. Đợi qua cái này lượng kiếp Phật môn đại hưng kết thúc, trở về mỗi người trận doanh là sát suất lớn sự kiện. Chân chính cần chính quả hay là Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, bất quá hai người trùng quy vẫn là thành Phật. Cứ việc ở Linh Sơn trong bài vị không cao, kia cũng coi là phải chính quả. Trần Ai lập định, chỉ thấy chân trời dâng lên một đạo bảy màu tường vân, từ từ hướng toàn bộ hồng hoàng thế giới quyết tán. Từng sợi hào quang phảng phất có linh tính bình thường, phân biệt hướng Linh Sơn, Thiên Đình, Thái Hoa Sơn, Ngũ Quan Trang trở vùng đi. Nhất là Đường Tam Tạng thầy trò, càng bị hào quang bao phủ, quanh thân tản mát ra thần thánh khí tức, để cho người nhìn một cái sẽ phải sinh ra mộ bạch cờ tâm tư. Giờ khắc này, toàn bộ Tây Du người tham dự cũng bắt đầu hưởng thụ tràng này công đức thịnh yến. Làm Tây Du hành động người vật ra, Phật môn không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất. Cốc ngựa. nguyên bản liền khí vận cường thịnh Phật môn, ở Tây Du kết thúc trong nháy mắt, khí vận lần nữa bắt đầu tăng vọt, giống như là đổ dầu vào lửa. Phật đạo đại hưng chính thức khởi động. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, theo Thiên đạo trong nhận được tin tức này về sau, Linh Sơn chư Phật còn chưa phải miễn hưng phấn lên. Phật đạo đại hưng, bọn họ không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ đều có thể hưởng thụ được đại hưng mang đến tiền lãi. Nhất là gặp phải tu vi bình cảnh, mong muốn đột phá cảnh giới, càng là một cơ duyên to lớn. Thái Hoa Sơn, đang tại nghe nói Như Lai quanh thân khí thế vừa tăng, trong miệng tung ra một chém chữ, trận trong nháy mắt nhiều hơn một tràn đầy khí tức tà ác người áo đen. Cũng may cổ hơi thở này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hiển nhiên áo bào đen Như Lai cũng biết đây là địa phương, không dám ở nơi này càn rỡ. Ở vô số thánh nhân đệ tử còn đang là chứng đạo chuẩn thánh mà cố gắng thời điểm, trước sau chém ra thiện ác hai thi Như Lai, không thể nghi ngờ đi tới chư thánh đệ tử hàng trước nhất. Giờ khắc này, Như Lai đột nhiên phát hiện phản đạo nhân vật, cũng không có cái gì không tốt. Nếu không phải cọ sát Phật đạo đại hưng vận thế, sợ rằng lại tới 100 triệu năm hắn đều khó mà có tu vi bây giờ. Chỉ bất quá loại này đắc ý không có kéo dài bao lâu, nhìn một cái trên đài cao giảng đạo Lý Mục, Như Lai đắc ý trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cứ việc bây giờ Lý Mục cùng chư thánh cùng vai phải lứa, nhưng làm Lý Mục một đường quật khởi người chứng kiến, Như Lai nhưng là thành tẩy nhớ, ngày xưa ở núi Côn Luân nghe đạo lúc, Lý Mục hay là một bình bình nhân tộc tiên tiên, mình đã là thái ớt bên trong người. Nhưng kể từ rời đi núi Côn Luân, từ trước vị kia tầm thường nhân tộc tiên tiên lại bắt đầu học đường, một đường cao ca mãnh tiến chứng đạo Hỗn Nguyên. Này chứng đạo tốc độ nhanh, tu hành chi thuận lợi, đơn giản chính là đang cậy mới hồng hoang chúng sinh nhận biết, thì giống như chứng đạo Hỗn Nguyên như ăn cơm, uống nước vậy đơn giản. Cũng may mọi người đều là lý trí, không có bị loại này ảo giác chỗ che giấu, ảo tưởng một bước lên trời. Có Lý Mục vị này Hỗn Nguyên tu sĩ tu lên, Như Lai trong nháy mắt cảm thấy mình chém ra hai thi, cũng không tính là gì. Bình phục tâm tư sau, lại lần nữa tiến vào nghe đạo trạng thái. Không biết là thiên đạo vung lòng đối đám người tu vi áp chế, hay là Lý Mục nói được quá tốt rồi. Từ hắn giảng đạo bắt đầu, đột phá liền trở thành thường thấy chuyện. Như Lai chém ra ác thi chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, kế tiếp còn có vô số kẻ nghe đạo tu vi đột phá. Dĩ nhiên, loại này đột phá phần lớn đều là đi phía trước bước vào một bước nhỏ. Dù sao, tới trước nghe đạo tu vi kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên, bất kỳ một tia tiến bộ cũng không dễ dàng. Nghe đạo thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, thoáng một cái chính là 500 năm. Trừ Tây Du kết thúc hơi đưa tới mọi người chú ý ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì lớn chắc trở. Duy nhất biến hóa là trong hồng hoang mùi khói thuốc súng càng phát ra nồng nặc lên, gần đây những năm này các đại thế lực đều ở đây đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đem chiến tranh không khí đẩy hướng cao chiều. Vực ngoại ma thần xâm lấn, ở tu hành giới đã không còn là bí mật. Tất cả mọi người đều biết bây giờ thái bình, chính là trước khi mưa báo tới yên lặng. Có kẻ địch chung, các đại thế lực an ý áp chế lại giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Vì số không nhiều mấy lần hành động lớn, còn là hướng về phía lẻn vào vực ngoại ma thần đi. Không biết là kẻ địch quá mức cảnh giác, hay là nội bộ xuất hiện phản đồ, liên tiếp mấy lần hành động cuối cùng đều không có kết quả mà chấm dứt. Loại chuyện nhỏ này, Lý Mục tự nhiên sẽ không nhúng tay. Trước hạn bại lộ vấn đề, vừa đúng cho các đại thế lực gõ chuông báo động, tránh khỏi phía sau lại náo dở trò. Trong lúc bất chợt, Lý Mục giảng đạo ngừng lại, nâng đầu nhìn một cái hỗn độn chỗ sâu, hướng không hiểu mọi người nói, vực ngoại ma thần xâm lấn đã bắt đầu, có ngoài tới thế giới đang tìm cách dung nhập vào hồng hoang. Thiên đạo đã quyết định tiếp nạp, kế tiếp hồng hoang lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố lớn, lần này giảng đạo liền đến đây chấm dứt đi. Kế hoạch không có thay đổi nhanh, vực ngoại ma thần so tưởng tượng tới còn nhanh hơn, nguyên bản nói xong ngàn năm giảng đạo, cũng chỉ có thể bị buộc đánh cái gai đôi. Không biết có phải hay không là ảo giác, ở sâu trong nội tâm, Lý Mục luôn cảm giác có vấn đề, thì giống như có người không kịp chờ đợi mong muốn vực ngoại ma thần xâm lấn hồng hoang. Trải qua huyền hoàng thế giới cùng chúng thần thế giới dung hợp Lý Mục, nhưng là phi thường rõ ràng thế giới dung hợp độ khó. Cho dù là hồng hoang thế giới đặc thù, kia cũng không phải nhanh như vậy. Người ta vừa qua khỏi tới, liền tình huống gì cũng không rõ ràng lắm, thiên đạo liền đón nhận đối diện thế giới, thật sự là không hợp với lẽ thường. Phải biết người ta nhưng là người xâm lăng, ai biết trong này có hay không âm mưu. Vạn nhất thế giới mới pháp tắc cùng hồng hoang đi ngược lại, vậy thì không phải là cường cường liên hiệp, mà là lôi kéo nhau chân sau. Chân tướng tạm thời không cách nào khảo chứng, nhưng chàng này giảng đạo lại không thể không trước hạn kết thúc. Liên quan tới Hỗn Nguyên đại đạo bí ẩn, Lý Mục trung quy là chưa kịp hoàn toàn nói ra. Thật may là tới trước Thái Hoa Sơn kẻ nghe đạo tâm tính cũng không kém, biết đuổi kịp là duyên phận, bỏ lỡ vẫn là duyên phận, không có ngay tại chỗ tuân gia thô tục tới. 7017K 12. Chương 133, quỷ dị không gian. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, đang ở Lý Mục dừng lại giảng đạo trong nháy mắt, Tử Tiêu cung kia quen thuộc tiếng chuông liền vang lên bên tai mọi người. Từ đạo tổ vội vàng phản ứng cũng có thể thấy được tới, vực ngoại ma thần xâm lấn thật muốn tới. Không đợi bất kỳ do dự nào, một đám đại năng chạy thẳng tới trong hỗn độn đi. Liền trong cùng một lúc, Lý Mục cũng hướng ở xa huyền thần đại thế giới bổn tôn phát ra tín hiệu. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không đại thời đại đi tới một tôn phân thân nhưng không chấn áp được chẳng tử. Có truyền đạo nhân quả ở, hoặc giả trong hồng hoang chúng đại năng sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi, nhưng vực ngoại ma thần lại sẽ không nể mặt. Võ đạo nhất mạch nhìn như hưng vượng, nhưng trung quy vẫn là phát triển thời gian quá ngắn. Có thể bồi dưỡng được một nhóm đại la tu sĩ, vậy cũng là mượn nhân tộc đại vận. Đứng đầu sức chiến đấu, trừ Lý Mục bản thân ra, những người khác còn không trông cậy nổi. Bây giờ võ đạo nhất mạch trong có hy vọng đột phá chuẩn thánh tầng thứ, cũng chỉ hắn mấy tên đệ tử, cùng với nhân tộc đất sinh bách gia chư tử. Không giống với huyền môn tiên đạo, trực tiếp chạm thi tức có thể đột phá chuẩn thánh, tu sĩ võ đạo chỉ có một loại lựa chọn, pháp tắc. Lĩnh ngộ đủ rồi, thực lực dĩ nhiên là đi lên. Không có đường tắt có thể đi, võ đạo nhất mạch tu sĩ tốc độ phát triển tự nhiên nhanh không đứng lên. Bất quá phàm chuyện đều có tính hai mặt, một khi pháp tắc lĩnh ngộ đủ sâu, sức chiến đấu có thể so với chạm thi thành tựu chuẩn thánh thủy hóa mạnh. Lần nữa bước vào Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão tổ đã ở trong đại điện chờ đám người, không đợi mọi người muốn tiến lên làm lễ ra mắt, hắn liền giành nói trước. Được rồi, cũng đến lúc này, cũng đừng làm nhiều như vậy hư. Vực ngoại ma thần xâm lấn trước hạn bắt đầu, thiên địa hạo kiếp đã mở ra. Bây giờ gấp bọn ngươi tới, chính là vì ứng đối lần này kiếp nạn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hồng Quân lão tổ vung tay lên, hai phe thế giới dung hợp hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các ngươi bây giờ thấy được, chính là thế giới dung hợp. Ở quá trình dung hợp trong ta Hồng Hoang Thiên Đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Vực ngoại ma thần chủ tính lâu như vậy, không thể nào cũng chỉ có một phương thế giới này, kế tiếp còn sẽ lục tục có thế giới mới dung nhập vào tới. Đối diện thế giới, rất nhiều thiên địa pháp tắc cùng Hồng Hoang thế giới mâu thuẫn, thiên đạo cần thời gian tiêu hóa, kế tiếp có thể trực tiếp cho các ngươi cung cấp trợ giúp sẽ không quá lớn. Thế giới mới cùng Hồng Hoang quá trình dung hợp trong ra đời một quỷ dị không gian, cho dù là Hỗn Nguyên tu sĩ toàn lực đại chiến, cũng có thể chịu nổi. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Hồng Hoang cùng dị giới chiến đấu cũng sẽ ở quỷ dị không gian bên trong tiến hành. Cho đến thế giới dung hợp hoàn thành, thiên địa pháp tắc quy nhất sau, mới có thể đủ tự do xuất nhập hai bên thế giới. Bây giờ chỉ là một dị vực thế giới, lấy thực lực của các ngươi nên có thể ứng phó. Bất quá tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, ta không đề nghị các ngươi đường đột phản công dị thế giới. Hồng Quân lão tổ ngữ trọng tâm trường nói, không cần biết hắn có bao nhiêu tính toán, hết thảy tiền đề đều nhất định muốn trước bảo đảm Hồng Hoang trận doanh có thể chiến thắng. Nếu không, hắn cái này thiên đạo đại ngôn nhân liền nhất định phải chết vểnh lên vểnh lên. Dĩ nhiên, tại chỗ một đám đại năng cũng không khá hơn bao nhiêu. Có bản cổ nguyên rủa ở, đại gia chỉ có thể cùng Hồng Hoang thế giới cùng chết sống. Trên thực tế, không cần Hồng Quân lão tổ nhắc nhở, tất cả mọi người sẽ không đường đột phản công dị thế giới. Cứ việc cướp bóc một phương thế giới thu hoạch sẽ rất lớn, thế nhưng cũng không sánh bằng mạng nhỏ trọng yếu. Nếu là dị vực thế giới cùng Hồng Hoang thiên địa pháp tắc giống nhau còn tốt, nếu là thiên địa pháp tắc tướng mâu thuẫn, đại gia vừa qua đi thực lực liền sẽ phải chịu áp chế. Cụ thể bị áp chế bao nhiêu, vậy thì không ai biết. Có thể chẳng qua là hơi áp chế một cái, cũng có thể trực tiếp áp chế một hai đại cảnh giới. Tràn đầy sự không chắc chắn chuyện, đại gia đương nhiên phải nghĩ lại sau đó làm. Vạn nhất tu vi gặp phải sau khi áp chế, đối diện còn có Hỗn Nguyên tu sĩ chờ bọn họ, chẳng phải là liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Đạo tổ, ở quỷ dị không gian cùng kẻ địch quyết chiến không khó, nhưng điều này cần một dài dằng dặc quá trình. Trừ phi kẻ địch hoàn toàn chắc chắn, nếu không bọn họ sẽ không cùng chúng ta quyết chiến. Kẻ địch càng đều có thể hơn có thể còn là trước có đầu rút cổ ở nguyện thế giới kéo, chờ đợi sau này viện binh đến. Cuộc chiến tranh này một khi đánh nhau, đó chính là kéo dài. Sợ rằng phải chờ tới thế giới dung hợp kết thúc mới có thể đủ yên ổn lại. Hiện tại chiến tranh trước hạn bùng nổ, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ trọn vẹn, các phe đều cần thời gian nhất định chuẩn bị. Tiên kỳ sợ là chỉ có thể do trời đình trước chống đi tới, để cho thế lực khắp nơi ở phía sau phối hợp. Chuẩn đề thánh nhân đề nghị, không phải hắn cố ý muốn hô thiên đình, chủ yếu là chỉ có thiên đình cất giữ quy mô khổng lồ quân thường trực, vừa đúng thích hợp chiến tranh bùng nổ sơ kỳ, chiến đấu tầng thứ không mạnh thời điểm sử dụng. Mấu chốt nhất là thiên đình là tam giới duy nhất hợp pháp chính phủ, gặp phải loại chuyện như vậy không để đổ cho người khác, liền tìm lý do từ chối cũng không được. Nhìn Ngọc Đế kia sắc mặt âm trầm cũng biết, giờ phút này hắn nội tâm là phi thường khó chịu. Trong ngày thường có chỗ tốt thời điểm đem thiên đình một cước đa văng, bây giờ gặp phải phiền toái cũng nhớ tới thiên đình. Chiến tranh nhưng là muốn chết người, nhất là loại này kéo dài vượt giới chiến tranh, thương vong càng là đến không hết. Có thể tưởng tượng đại chiến một khi bùng nổ, thiên đình nhất định sẽ máu chảy thành sông, trừ bảng phong thần bên trên thần linh còn có cơ hội sống lại ngoài, phần lớn thiên binh thiên tướng số mạng đều là máu vung chiến trường. Là một kẻ đạt chuẩn lão đại, Ngọc Đế nhất định phải đối với mình dưới quyền thần linh phụ trách, bằng không chờ đợi hắn chính là lòng người mất hết. Đạo tổ, hộ vệ Hồng Hoang ta thiên đình không để đổ cho người khác. Nhưng thiên đình trung quy thực lực có hạn, mong muốn đơn độc đối kháng một phương đại thiên thế giới, coi như có thể kiên trì nổi, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như chẳng qua là cái này nhóm kẻ địch, kia thì cũng thôi đi. Mấu chốt của vấn đề là ở kẻ địch quần quật không dứt, lấy thiên đình thực lực nhưng bính không được mấy lần. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề, hay là sớm thúc đẩy các phe liên hiệp, tập hợp toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, chung nhau đối kháng cường địch. Đang khi nói chuyện, Ngọc Đế còn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, phảng phất là đang nói, "Câu Trần đại đế, xem ở đồng liêu phần bên trên, mau đỡ huynh đệ một thanh." Không có biện pháp, ở trong thiên đình cường giả mặc dù không ít, nhưng là ở chỗ này có quyền lên tiếng lại lắc đắc không có mấy. Giống như Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế hàng ngũ, tối đa cũng liền miễn cưỡng có thể tiến vào Tử Tiêu Cung, ở phía sau nơi hẻo lánh nhỏ dự thính là được, phát biểu ý kiến gì hay là miễn đi. Tử Tiêu Cung chừng trên trăm tên chuẩn thánh, nếu là người người cũng mở miệng phát biểu ý kiến, chẳng phải là muốn trở thành trợ. Cho nên, mỗi lần Tử Tiêu Cung hội nghị, trừ liên lụy đến người trong cung ngoài, bình thường cũng liền sáu thánh cùng tiên đế ủng lời nói có trọng lượng. Dĩ nhiên, bây giờ còn phải cộng thêm Bình Tâm Nương Nương cùng Lý Mục. Mặc dù là thiên đình lục ngự một trong, nhưng Bình Tâm Nương Nương trước giờ đều chưa từng có hỏi ông trời đình chuyện, mong muốn cầu viện cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Lý Mục rất tự nhiên trở thành thứ nhất lựa chọn. Cứ việc hai bên từng gây ra qua hiểu nhầm, nhưng vậy cũng là quá khứ thức. Ở trong hỗn độn, Lý Mục bổn tôn liền cùng Hạo Thiên đạt thành nhất trí, hai bên cũng coi là chuẩn đồng minh. Đạo tổ, thiên đế nói không sai, chỉ dựa vào thiên đình lực lượng đã rất khó ứng phó cục diện dưới mắt. Để cho an toàn, hay là mọi người cùng nhau liên thủ tốt. Bất quá cân nhắc đến tình huống thực tế, các phe chuẩn bị chiến đấu vẫn cần muốn thời gian nhất định, trong ngắn hạn trước tiên có thể rút đi một nhóm cao thủ đến thiên đình nghe lệnh ứng cấp. Lý Mục hời hợt đề nghị, phản phất chính là nên như vậy bình thường. Đều là bị bước đi ra, tất cả mọi người nghĩ muốn bảo tồn thực lực, nhưng người xâm lăng cũng cần có người đi ngăn cản. Ai cũng không muốn ăn thua thiệt, vậy thì mọi người cùng nhau tiến lên được rồi. Cứ việc hội tụ các đại thế lực nhân mã không tốt chỉ huy, nhưng Lý Mục tin tưởng Ngọc Đế thi hành năng lực. Nếu thật là gặp phải không giải quyết được vấn đề, kia cũng có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Ầm, ầm. Nổ vang rung trời từ Hồng Hoang thế giới truyền ra, phản phất toàn bộ thiên địa cũng đang rung chuyển, ngay cả ở xa Tử Tiêu Cung tất cả mọi người cảm nhận được động tĩnh. Không đợi chút nào do dự, đám người rối rít đưa ánh mắt về phía Hồng Hoang, mong muốn tìm tòi hư thực. Chỉ thấy trong Hồng Hoang nhiều từng cánh cửa hộ, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng có tồn tại. Quỷ dị không gian bây giờ đã thành hình, đây là thông hướng không gian bên trong cánh cửa, muốn đi vào trực tiếp xuyên qua môn hộ là đủ. Bất quá phải chú ý là các ngươi có thể thông qua cửa không gian tiến vào quỷ dị không gian, như vậy bên trong không gian những sinh vật khác cũng là có thể thông qua môn hộ truyền tống đến trong Hồng Hoang tới. Vì không để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, tốt nhất là đối mỗi một cánh cửa cũng tiến hành trọng điểm phòng ngự, không cho kẻ địch lưu lại bất cứ cơ hội nào. Cụ thể làm gì, bọn ngươi tự đi thương nghị là đủ. Bất quá để lại cho bọn ngươi thời gian không nhiều lắm, nhất định phải đuổi kịp kẻ địch toàn diện xâm lấn trước hoàn thành. Hồng Quân lão tổ mặt không cảm giác nói. Ở mọi người nhìn lại là sống còn chuyện lớn, nhưng ở Hồng Quân lão tổ xem ra, cũng chính là một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Vừa ngoại ma thần xâm lấn, cái này vẹn vẹn chỉ là một món khai vị. Hôn nguyên tầng thứ ma thần cũng không có ra sân, thế nào xưng được là hạo kiếp đâu? Người chết, Hồng Hoang thế giới lúc nào người không chết? Chỉ cần chết không phải là mình, như vậy hết thảy đều tốt thương lượng. Ai chiếm tiện nghi, ai thua thiệt, đối Hồng Quân mà nói cũng không trọng yếu, hắn muốn chỉ là một kết quả. Vậy trước tiên dựa theo cửa ngõ xuất hiện vị trí phân phối, đến gần phương nào thực lực liền do kia phe thế lực phụ trách bảo vệ. Nếu là xen lẫn ở hai cái thế lực giữa, vậy thì cùng đi ra lực bảo vệ. Nếu như kia phe thế lực không chịu nổi áp lực, có thể hướng đại gia tiến hành cầu viện. Đến lúc đó căn cứ tình huống thực tế, rồi quyết định như thế nào tăng viện. Về phần chống đỡ vực ngoại ma thần xâm lấn chuyện, hay là do trời đỉnh phụ trách dẫn đầu, các đại thế lực căn cứ mỗi người thực lực, phái ra cao thủ tiến hành tiếp viện. Thái thượng thánh nhân mặt không cảm giác nói, nếu như tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện thái thượng thánh nhân cùng Hồng Quân lão tổ rất giống. Bất kể là phong cách hành sự, hay là đối với người đối chuyện cũng tràn đầy lạnh lùng. Hồng Quân lão tổ lạnh lùng đó là bởi vì thân hợp thiên đạo, cùng thiên đạo thời gian trung độ dài, bị mài đi nhân tính một mặt cũng là tất nhiên kết quả. Nếu không muốn thành vì thiên đạo một bộ phận, luôn vì thiên đạo khống chế hạ con rối, như vậy chọn lựa hành động kéo thiên đạo chân sau, cũng liền trở nên hợp tình hợp lý. Thái thượng thánh nhân thời là vô vi đại đạo gây ra họa, cho dù là mạnh như thánh nhân, cũng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi vô vi đại đạo ảnh hưởng. 12. Chương 134, vượt sâu xâm lấn. Thẳng thắn nói, đề nghị của thái thượng thánh nhân cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là có khả năng nhất lệnh đại gia tiếp nhận. Có lẽ có người bị thua thiệt, nhưng cửa vào xuất hiện ở ai phạm vi thế lực làm xảy ra chuyện tới, người đó chính là lớn nhất người bị hại, không sợ bọn họ không ra sức. Cầu viện, đó là bắt buộc dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có kia nhà thế lực nguyện ý đem bản thân hư thực bạo lộ ra. Hồng Hoang trung quy là cá lớn nuốt cá bé địa phương, bây giờ còn là đồng minh, không chừng tương lai một ngày kia liền biến thành kẻ địch. Tình huống tương tự, ở thời đại thượng cổ phát sinh không chỉ một lần. Nổi danh nhất liền lên cổ vạn tộc cùng chống chọi với hung thú, chiến thắng sau Long Phượng Kỳ lần tam tộc trỗi dậy, đem họng súng nhắm ngay ngày xưa đồng minh. Hơi chần chờ một chút, một đám đại năng ở Tử Tiêu cung bước đầu đặt thành hiệp nghị, thiên đình còn là không thể tránh khỏi trở thành lớn nhất người bị hại. Hồng Hoang thế giới rộng lớn vô cùng, không thể nào mỗi cái khu vực đều có đại thế lực chiếm cứ. Không có đại thế lực chiếm cứ chống không khu vực, tự nhiên chỉ có thể do trời đỉnh chống đi tới. Lại cứ những thứ này địa khu, lại đa số là người ở hiếm tới, tài nguyên tu luyện thiếu thốn sơn cùng thủy tận đất, không có bao nhiêu dầu mỡ có thể kiếm. Về phần địa phương trong thế lực nhỏ, trực tiếp bỏ qua được rồi. Tàn khốc vị diện chiến tranh, căn bản cũng không phải là nhà bình thường có tư cách tham dự, bọn họ chú định chỉ có thể trở thành vai phụ. Rời đi Tử Tiêu cung, được mời đi tới một tôn xuất hiện ở tinh không cửa ngõ trước, phất tay thử dò xét sau, Lý Mục sắc mặt cũng nghiêm trọng. Đi thông quỷ dị không gian cửa ngõ so theo dự đoán còn phải vững chắc nhiều, cho dù là lấy tu vi của hắn đều không cách nào dung chuyển chút nào. Giờ khắc này Lý Mục tin tưởng, quỷ dị không gian thật sự có thể chứa hồn nguyên tu sĩ hỗn chiến. Chần chờ một chút sau, Lý Mục lạnh lùng nói ra, cửa không gian không cách nào phá hủy, trực tiếp ra chỉ phong ấn cấm chế, lại phái trọng binh tiến hành canh giữ. Quỷ dị không gian tình huống không rõ, trong thời gian ngắn lấy điều tra làm chủ, không thích hợp ổ ạt tiến vào. Để cho chúng thần đề cao cảnh giác, không cần thiết để cho địch nhân có thể thừa dịp. Gần như ra lệnh giọng điệu, để cho Ngọc Đế phi thường không thoải mái. Rõ ràng hắn mới là lục ngự trong lão đại, kết quả để cho xếp hạng lui sau câu Trần Đại Đế phát hiệu lệnh. Đáng tiếc loại này không thoải mái chỉ có thể nín, ở Hồng Hoang thực lực này tức quyền phát biểu địa phương, quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện thì càng có phân lượng. Giờ khắc này, Ngọc Đế đã mơ hồ có chút hối hận, không nên dẫn sói vào nhà. Nếu như Lý Mục không phải Thiên Đình lục ngự một trong, trước mắt một màn này là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Đáng tiếc thực tế không có nếu như, làm chủ quản tam giới binh qua câu Trần Đại Đế, ở Hồng Hoang gặp gỡ ngoại địch xâm lấn lúc phát hiệu lệnh, đó là chuyện thuận lý thành chương. Không có vừa lên tới liền tiến hành nhân sự an bài, kia đã coi như là trò mặt mũi. Nếu là cường thế đến đâu một chút, trực tiếp để phòng chiến làm lý do, tiếp quản thiên đỉnh quyền to cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Ngắn ngủi thất thần sau, Ngọc Đế rất nhanh liền phản ứng lại. Bây giờ cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm, việc cần kiếp bây giờ vẫn là phải làm xong Hồng Hoang phòng ngự công tác. Vạn nhất chọc ra sợ tới, hắn cái này thiên đế nhưng là thứ nhất người có trách nhiệm. Câu Trần Đại Đế nói có lý, hết thảy phòng ngự liền giao cho Đại Đế an bài được rồi, ở trong thiên đỉnh các bộ thần linh đều muốn toàn lực phối hợp. Không thể không thừa nhận Ngọc Đế hay là có chút vô liếng, ý thức được không cách nào nắm giữ quyền chủ đạo, định liền quang côn toàn bộ giao ra. Nhìn như có chút bất ức, kỳ thực cũng là người thông minh cách làm. Vừa ngoại ma thần khí thế hung hùng, cũng không ai biết địch nhân đối diện cường đại cỡ nào. Quyền lực cùng nghĩa vụ đối đẳng, nhường ra quyền lực giống vậy cũng nhường ra cần gánh nghĩa vụ. Ngược lại đối Hỗn Nguyên tu sĩ mà nói đại đạo mới là vị thứ nhất, không thể nào ở thiên đình đợi lâu. Không đáng vì nhất thời nghĩa khí, đem quan hệ của song phương làm căng. Mấu chốt nhất là bổn tôn từ hỗn độn đưa tin, để cho hắn toàn lực phối hợp. Mặc dù không biết cái này sau lưng có giao dịch gì, nhưng vẫn là làm Ngọc Đế không có tinh khí. Ở Hồng Hoang chấn động cũng trong lúc đó, bên kia vực sâu vô tận cũng sôi trào lên. bị kích thích chúng ma thần cũng rối rít từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện cửa không gian, đầu tiên là một trận mừng như điên, ngay sau đó là giận dữ. Trước giờ đều chỉ có vực sâu xâm lấn thế giới khác, chưa từng gặp qua thế giới khác đem xúc tu đưa về phía vực sâu. Làm phụ năng lượng đất tập trung, vực sâu thế giới từ ra đời bắt đầu chính là hỗn loạn, tàn sát đại danh tử. Vô luận là đối ngoại hay là đối với bên trong, chỉ cần giết là được rồi. Tàn sát càng nặng, vực sâu ý thức lại càng vui mừng. Vì lấy lòng vực sâu ý thức, mỗi cách một đoạn thời gian vực sâu ma thần cũng sẽ đối ngoại phát khởi một lần xâm lấn. Đang hoang buồn phận vực sâu ma thần không phải là không có, chỉ bất quá loại này ngây ngô đã sớm đang thỉnh thoảng bùng nổ vực sâu hỗn chiến trong bị đào thải, còn dư lại đều là thủ đoạn độc ác, cáo giả xảo quyệt hạng người. Thế giới khác xâm lấn hồng hoang đều là bị hỗn độn ma thần thúc đẩy tới, vực sâu thế giới tắc không giống nhau. Hỗn độn ma thần vẹn vẹn chỉ phóng ra hơi có chút ấu nhi, bọn họ liền chủ động cọ đi qua. Dựa theo tình huống bình thường, hồng hoang thiên đạo là sẽ không lựa chọn vực sâu loại này rác rưởi thế giới dung hợp, nhưng là ở thời khắc mấu chốt không biết xảy ra vấn đề ở đâu, hai người vừa tiếp xúc liền dung hợp lại bắt đầu. Ngủ say một đám vực sâu ma thần, từ đầu đến cuối cũng không biết trung gian chuyện gì xảy ra, cửa không gian liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cảm nhận được vị diện khác khí tức, không cần hoài nghi nhất định là trước xâm lấn lại nói. So sánh thế giới khác cường giả, thời gian dài bị mặt trái năng lượng ảnh hưởng vực sâu ma thần, đầu óc kia là thật tâm phải kém hơn một mảng lớn. Trên thực tế, bọn họ cho dù có đầu óc cũng vô dụng. Vực sâu ý thức giờ phút này đã phát ra tín hiệu, giết, giết, giết, giết. Liên tiếp cắn nuốt 7 tên nuôi nhốt tinh linh tiểu tỷ tỷ, Trường Bào mới hơi bình phục một cái lửa giận trong lòng. Làm danh tiếng lẫy lừng vực sâu nhốt người, Trường Bào thích nhất loại này tế thủy trường lưu sinh hoạt. Đáng tiếc vực sâu hoàn cảnh không thích hợp bình thường sinh linh sinh tồn, cho dù là thần linh đến nơi này đợi thời gian dài, cũng sẽ từ từ đọa lạc. Là một kẻ có khiết phích các ma, Trường Bào từ đều chỉ cắn nuốt bình thường sinh linh, đọa lạc sau sinh vật ở trong mắt của hắn liền tựa như đại tiện bình thường thôi. Tương đối bình thường chủng tộc mà nói, thuần khiết tinh linh không thể nghi ngờ là hắn thích nhất. Đáng tiếc loại sinh vật này có thể gặp mà không thể cầu, mịt mờ trong hỗn độn cũng không có bao nhiêu thế giới có, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ gặp phải tranh cướp. Đỏ thai, nhanh đi sốt ruột đại quân, bản ma thần muốn xâm lấn đối diện thế giới mới. Lần này, nhất định phải cướp ở những thứ khác ma thần trước ra tay. Nghe thấy Trường Bảo khẩu khí, thì giống như hồng hoang thế giới là giấy dán vậy, có thể mặc cho hắn tùy ý dày vò. Bất quá vực sâu ma thần từ trước đến giờ cao ngạo quen, bất kỳ một tôn vực sâu ma thần trỗi dậy sau lưng cũng có vô số thế giới hóa thành vực sâu tư lương. Chính là dựa vào không ngừng cắn nuốt, vực sâu thế giới mới có thể đủ nhanh chóng trưởng thành, trở thành trong hỗn độn đứng đầu nhất đại thiên thế giới. Nếu không phải vực sâu quá mức hỗn loạn, vực sâu ý thức cũng thường thường lâm vào mê mang, vực sâu thế giới đã sớm tiến hơn một bước trở thành trong hỗn độn ít có vô lượng thế giới. Cho dù là không có tấn thăng, vực sâu thế giới cũng so bình thường đại thiên thế giới lớn hơn nhiều lắm. Vực sâu 999 tầng, mỗi một tầng cũng tương đương với một phương đại thiên thế giới. Riêng này phần của cải, ở trong hỗn độn cũng không có mấy thế giới có thể so với được với. Khó trách sẽ bị hỗn độn ma thần chọn chúng, trở thành xâm lấn hồng hoang người tiên phong. Trường Bào động, các vực sâu ma thần cũng không có nhàn rỗi. Đại quân ác ma liên tục không ngừng tràn vào quỷ dị không gian, rất nhanh liền cùng hồng hoang thế giới phái ra thám tử phát sinh gặp gỡ. Câu Trần Đế Cung nhìn lấy thủ hạ đưa tới tình báo, Lý Mục chỉ cảm giác mình đầu óc có chút theo không kịp. Gì cũng không biết, liền dám phái ra đại quân ác ma xâm lấn, rõ ràng chính là muốn đơn đấu hồng hoang tiết tấu. Nếu là có đơn đấu hồng hoang thực lực, vực ngoại ma thần còn phải phế lớn như vậy công phu, xu thế động vực ngoại thế giới qua tới chơi dùng hợp sao? Bất kể nói thế nào, địch nhân đều sắp đánh tới, nghĩ không ứng chiến cũng không được. Chẳng qua là bây giờ địch ta tình huống không rõ, không cách nào xác định đối diện thế giới có bao nhiêu cường giả, Lý Mục cũng không dám liều lĩnh manh động. Trừ đối khu vực quản lý bên trong mười mấy cái cửa không gian cửa vào tăng cường để phòng ngoài, Lý Mục trực tiếp lựa chọn ngắm nhìn, chờ đợi đối phương lấy ra lá bài tẩy tới. Cứ việc thiên đạo đã hứa hẹn công đức, đánh chết bất kỳ một kẻ dị vực người xâm lăng cũng sẽ có thu hoạch. Nhưng một chút kia công đức đối hỗn nguyên tu sĩ mà nói, cũng sớm đã có cũng được không có cũng được. Trừ phi có thể đánh chết cùng cảnh giới người xâm lăng, nếu không thiên đạo cho ra một chút kia công đức tưởng thưởng, đoán chừng liền nhét không đủ để nhét cái răng. Nhìn từ cửa không gian liên tục không ngừng xông ra ác ma, Lý Mục đều có chút hoài nghi mình có phải hay không quá mức đánh giá cao kẻ địch. Ý thức hỗn loạn, đầy đầu chỉ có tàn sát, cùng biến mất ở hồng hoang hung thú không có khác biệt về bản chất, mấu chốt nhất là lực lượng cũng yếu đáng thương. Nhỏ yếu nhất ác ma, thậm chí còn không sánh bằng bình thường nhân tộc võ giả. Đem loại tồn tại này phái ra, làm pháo hôi cũng không đủ tư cách. Không cần Lý Mục nhúng tay, đám đầu tiên xâm lấn đại quân ác ma, dĩ nhiên là mới ra cửa không gian liền toàn quân bị diệt. Chẳng qua là những thứ này ác ma bản thân chết thì cũng thôi đi, mấu chốt bọn họ mang theo phụ năng lượng lại ở lại hồng hoang. Nếu như chẳng qua là một tí, đối to như vậy hồng hoang thế giới tự nhiên không tính là gì. Nhưng vực ngoại chiến tranh là lâu dài tính, hai bên thương vong nhất định là đến điểm kế, góp nhặt từng ngày lưu lại mặt trái năng lượng cũng sẽ là một con số kinh khủng. Trước tiên, Lý Mục liền ý thức được không thể đem những thứ này mặt trái năng lượng cũng ở lại hồng hoang. Nghĩ muốn làm được một điểm này, quan cố thủ cửa không gian hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tiến vào quỷ dị không gian tác chiến, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng giá cao là không cách nào đạt được hồng hoang thiên đạo chống đỡ. Càng không cần phải nói giống như bây giờ, mượn thế giới lực trực tiếp áp chế vực ngoại lai khách tu vi. Có thể trở thành đại năng đều là người thông minh, thiên đình mang theo đầu sau, ý thức được vấn đề các đại thế lực người nắm quyền, rồi rít hạ lệnh chiến tuyến di chuyển về phía trước, lấy ngăn địch người với hồng hoang ra. Đại gia có thể nhanh như vậy làm ra lựa chọn, trừ cái nhìn đại cục ra, nhiều hơn hay là bởi vì kẻ địch quá mức nhỏ yếu. Thấy được các ma nhỏ yếu sau, nguyên bản còn cảnh giác vạn phần hồng hoang các đại thế lực, rồi rít nhảy tới trước đài trăm bước. Hôm nay ngươi phát khởi phản công, ngày mai ta lại dẹp yên một chỗ đại quân ác ma doanh địa, trong lúc nhất thời đó là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nếu không phải có Hồng Quân lão tổ cảnh cáo, nhắc nhở đại gia đừng tùy tiện tiến vào xa lạ xâm lấn thế giới, sợ rằng giờ phút này đại gia đã phản giết tới. Đối loại cục diện này, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt. Lại đắc ý trước đi, đợi phía sau ma vương, ma thần nhóm đi ra, cũng biết lợi hại. Có thể ở trong hỗn độn lưu lại to như vậy danh tiếng, còn không có bị người tiêu diệt, cũng đủ để chứng minh vực sâu thực lực. Bây giờ ra đi tìm cái chết tiểu ác ma, đây chẳng qua là một lần bình thường nhất thử dò xét. Loại tầng thứ này tiểu ác ma, vực sâu vô tận muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bị chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không để ma thần nhóm nhíu một cái lông mày. Chờ phía sau cao đẳng ác ma, ma vương nhóm đi ra, đây mới thực sự là khiêu chiến. 12. Chương 135, công đức tiền tệ hóa. Hôn nguyên tu sĩ coi thường công đức, không phải là tu sĩ bình thường cũng coi thường. Ở phát hiện ác ma vô cùng nhỏ yếu sau, các đại thế lực điên cuồng tràn vào quỷ dị không gian. Chim sẻ nhỏ nữa cũng là thịt, chỉ cần đánh chết ác ma số lượng đủ nhiều, gom ít thành nhiều xuống lấy được công đức, đối tu sĩ bình thường mà nói cũng là rất khả quan. Lệnh động viên cũng không cần hạ, đại gia liền tự phát hành động đứng lên. Nguyên bản bị động phòng ngự hừng hăng, lập tức thành chủ động tấn công một phương. Loại này ứng phó không kịp biến hóa, chỉ làm cho Lý Mục cảm thán lợi ích động lòng người. Làm vì Thiên Đình câu Trần đại đế, bất kể hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn đi về phía trước này. Ngọc Đế đã đối ngoại tuyên bố, từ hắn vị này câu Trần đại đế toàn quyền xử lý Hồng Hoang đối ngoại chiến tranh. Dĩ nhiên, cái này thụ quyền không có bất kỳ thực chất ý nghĩa, đối ngoại chiến tranh bản thân đang ở câu Trần đại đế quyền lực và trách nhiệm bên trong phạm vi. Chân chính để cho Lý Mục cùng lời nói có trọng lượng hay là thực lực, Hỗn Nguyên tu sĩ vậy có thể không nghe, Thiên Đình đại đế ra lệnh có thể dương thịnh em suy, nhưng Hỗn Nguyên tu sĩ trọng chất Thiên Đình đại đế ra lệnh, lại không có cái nào thần linh dám vi phạm. Không cần biết chúng thần xuất thân như bước giường nào, hậu đại giường nào cứng rắn, giờ phút này ở trong mắt Lý Mục đều giống nhau. Chứ cần thiết lưu thủ nhân viên ngoài, phần lớn thiên đỉnh tiên thần đều bị điều động tiến vào phục ma trong đại quân, tùy thời chuẩn bị tăng viện tiền tuyến. Tổ sư, hạ giới có rất nhiều tán tiên hội tụ đến cửa không gian cửa vào, muốn đi vào dị vực không gian trừ ma, ngài nhìn có hay không muốn thả bọn họ qua khứ? Nghe môn nhân đệ tử hội báo, Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì tốt. Tránh cũng không tránh thoát vực ngoại chiến tranh, lại còn có người muốn chủ động tham dự vào. Người không biết không sợ, trong ngắn hạn đến xem dường như tiến vào quỷ dị không gian trừ ma có thể có lợi, vậy mà có một số việc tham dự dễ dàng, mong muốn tối lui ra coi như khó khăn. Thiên đạo công đức cũng không phải là dễ cầm. Bây giờ vì khích lệ đại gia phấn dũng giết địch, ngày đạo xuất thủ rất là hào phóng, nhưng không phải là mãi mãi cũng hào phóng như vậy. Mấu chốt nhất là cầm thiên đạo công đức, cuộc chiến tranh này sẽ phải tham dự vào ngọn nguồn, không có chúng đồ thối lui ra nói một cái. Dĩ nhiên, những nội tình này đều là hồng hoang cơ mật, trừ Hồng Quân lão tổ ra, cũng liền cùng thiên đạo quan hệ mật thiết Lý Mục cùng chư thánh biết. Bao gồm Bình Tâm Nương Nương, cũng không nhất định có thể biết. Ai? Lý Mục thở dài một tiếng rồi nói ra, đây cũng là một chuyện tốt, nếu bọn họ nguyện ý vì bảo vệ hồng hoang làm cống hiến, vậy thì thả bọn họ đi qua đi. Truyền lệnh xuống, phàm nguyện ý tiến vào quỷ dị không gian trừ ma người, nhất luật ghi danh trong danh sách, phát ra thân phận ngọc điệp. Bản đế cố ý thiết lập thiên đình trừ ma bảng, phàm vì hồng hoang lập được công lớn người, đều có thể cố gắng cực khổ hướng thiên đình đổi lấy tài nguyên tu luyện, công pháp, thần vị, động thiên phúc địa trở. Cụ thể đổi quy tắc, đợi thiên đình lập ra sau khi đi ra lại công bố ra ngoài. Trước đem tin tức thả ra ngoài, thử dò xét một cái các đại thế lực phản ứng. Đưa tới cửa đả thủ, không dùng thì phí. Đường là tự chọn, chết cũng chỉ có thể đoán số mệnh không tốt. Nương theo chiến tranh kéo dài, một ngày nào đó hồng hoang chúng sinh đều sẽ bị cuốn vào, đám tán tu trước hạn tiến vào cũng chưa chắc không tốt. Tối thiểu có thể tại giai đoạn trước chiến đấu cường độ không cao thời điểm, vì bản thân tích lũy tiến hơn một bước tư lương. Nếu là đến cuối cùng, Hỗn Nguyên tu sĩ tham gia chiến tranh, tu sĩ bình thường sợ là liền làm pháo hôi tư cách cũng không có. Có thể lấy ra một nhóm tài nguyên cho tán tu đổi, đã là Lý Mục lương tâm biểu hiện. Dĩ nhiên, lấy ra đổi tài nguyên chủ yếu vẫn là công pháp tu hành làm chủ, hơn nữa còn phi thường quý. Ai bảo thiên đình nào đâu? Cốc Ly. Trên danh nghĩa thống trị hồng hoang thế giới, trên thực tế thiên đình khống chế địa phương phần lớn đều là thâm sơn cung cốc. Hồng hoang giàu có nhất địa khu đều bị các đại thế lực chỗ chiếm cứ. Thiên đình cũng không có hướng các đại thế lực thu thuế năng lực, coi như là rất nhiều trong thế lực nhỏ cũng không mua thiên đình sổ sách. Thiên đình chủ yếu thu nhập hay là bắt nguồn từ thiên giới chỗ 33 tầng trời, hồng hoang thế giới kia phần tiền lợi chủ yếu là hương hỏa chi lực, những thứ khác tài nguyên tu luyện cũng không tính nhiều. Hương hỏa chi lực đối thần linh rất trọng yếu, đối người trong tiên đạo cũng là gần gà, trừ phi là mong muốn chuyển tu thần đạo, nếu không không có người tu sĩ nào sẽ ngốc nghếch sử dụng hương khói phụ trợ tu luyện. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Lý Mục coi như là muốn dốc hết vốn liếng cũng không thể nào làm được. Chỉ có không chịu hạn chế số lượng công pháp, có thể lấy ra phê phát. Mặc dù là như thế, có thể lấy ra truyền thụ cũng chỉ hắn ở vực ngoại thu hoạch công pháp, hoặc là bản thân sáng lập ra công pháp, thế lực khác pháp môn tu luyện đó là tuyệt đối không thể lấy ra. Trừ ma bảng thiết lập, trực tiếp đem đại chiến đẩy hướng cao triều. Dập quân theo, hồng hoang các đại thế lực cũng cùng nói theo. Chỉ bất quá muốn cùng bọn họ muốn đổi, nhìn cũng không phải là gì công lao, mà là ai thấy cũng thích công đức. Công đức trừ phi là tự nguyện, nếu không không thể cướp, chính là thiên đạo sở định. Ở thời đại thượng cổ, có tu sĩ không tin tà, từng thi triển tà pháp cướp lấy người khác công đức, kết quả bị thiên phạt bổ thành mảnh vụn. Lại có không biết sống chết hạng người, âm thầm thi triển tính toán mưu đồ người khác công đức, kết quả rất nhanh liền gặp gỡ hai vạn. Trải qua một lần lại một lần máu dạy dỗ, hồng hoang tu sĩ dần dần mò rõ ràng thiên đạo quy củ. Trừ phi là đối phương hoàn toàn tự nguyện, nếu không lấy bất kỳ hình thức mưu đồ người khác công đức, cũng sẽ gặp gỡ thiên số cắn trả. Làm rõ ràng cũng vô dụng, công đức có thể gặp mà không thể cầu, như vậy quý báu vật, há lại sẽ có người cam tâm tình nguyện nhường lại. Nương theo dị vực chiến tranh bùng nổ, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Làm công đức có thể đại lượng sản xuất lúc, nguyên bản bảo vật vô giá, dần dần trở nên có thể định lượng. Làm công đức có thể lấy ra giao dịch lúc, công đức đã tiền tệ hóa. Chỉ không sai chàng này tiền tệ hóa, đối tu sĩ bình thường mà nói có chút tàn khốc. Nhìn như công khai ghi giá công bằng giao dịch, trên thực tế đây cũng là một trận từ trên xuống dưới công đức cắt đoạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phát triển đến cuối cùng cuộc chiến tranh này sinh ra phần lớn công đức, cũng sẽ chạy vào các đại thế lực trong tay. Bằng vào những thứ này tập trung lại công đức, các đại thế lực có thể nhẹ nhõm tích tụ ra một đám chuẩn thánh cao thủ, để cho tu sĩ bình thường càng khó hơn ra mặt. Về phần có thể hay không tích tụ ra thánh nhân, vậy phải xem Hồng Quân lão tổ có hay không chịu cho, ngược lại dựa vào công đức trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên là không thể nào, nhiều nhất gia tốc một cái pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Biết thì biết, Lý Mục nhưng cũng không làm gì được. Không chỉ có không có cách nào ngăn cản, thậm chí còn phải chủ động gia nhập trong đó. Đối tu sĩ bình thường mà nói rất tàn khốc, đối toàn bộ Hồng Hoang mà nói lại là sự chọn lựa tốt nhất. Tập trung tài nguyên đại lượng tạo nên cường giả, chính là trong thời gian ngắn để cao Hồng Hoang thực lực tổng hợp lựa chọn tốt nhất. Như vậy đưa đến giai cấp nhanh trong cố hóa hậu di chứng, hay là chờ đại chiến sau khi kết thúc, suy nghĩ thêm giải quyết như thế nào đi. Dĩ nhiên, trong ngắn hạn tán tu hay là hưởng thụ được tiền lãi. Nếu là vận khí đủ tốt, tại giai đoạn trước vớt đến đủ tư lương, nhảy một cái trở thành Hồng Hoang đại năng cũng không phải là không thể được. 7017K. 12. Chương 136, Tam Hoàng tới chơi. Đại lượng Hồng Hoang tu sĩ tràn vào, giống vậy kích thích vực sâu thế giới. Ở lợi ích khu động hạ, đã sớm không nhẫn mại được một đám vực sâu ma vương rối rít gia nhập chiến trường. Chiến đấu tầng thứ cũng bắt đầu nhanh chóng thăng cấp, từ ban sơ nhất tu sĩ bình thường đều có thể tham chiến, dần dần tăng lên tới đại la tầng thứ, thậm chí không ít trên chiến trường còn bùng nổ chuẩn thánh đại chiến. Ngay cả Lý Mục cũng cùng mấy vị vực sâu ma thần tiến hành qua hữu hảo so tài, một lần còn không cẩn thận giết chết trong đó một vị. Sau đó liền không có sau đó, từ đầu đến cuối cũng không có hỗn nguyên tầng thứ ma đầu lộ diện. Không biết là vực sâu thế giới không có loại tầng thứ này ma đầu, hay là nằm vùng ở phía sau màn không có ló đầu. Phản công là không tồn tại, sáu thánh từng thử dò xét tính tiến vào vực sâu thế giới, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, mấy tôn ma thần ở vực sâu ý thức ra chỉ hạ lại có thể phát huy ra hỗn nguyên sức chiến đấu. Không cần nói, vực sâu thế giới liền là một khối mẹ sừng. Bây giờ đã dính lên Hồng Hoang, kéo không nát cũng ném không hết. Nếu như chỉ có vực sâu thế giới một địch nhân, như vậy giơ Hồng Hoang lực giết tới, có ở đây không kế thương vong dưới tình huống, khẳng định có thể giải quyết cái phiền toái này. Vực sâu ý thức như bức, đó là xây dựng ở vực sâu tồn tại tình huống, chỉ cần đánh tan vực sâu thế giới, toàn bộ gia chỉ cũng sẽ về không. Ở phá hư thế giới phương diện này, một đám Hồng Hoang đại năng nhưng là kinh nghiệm phong phú. Từ thế giới mở ra tới nay, thiên địa liền một đường đi xuống dốc, cũng chỉ có của cải thâm hậu Hồng Hoang dám hành hạ như thế. Bất kể nói thế nào, Hồng Hoang hay là lấy được đối ngoại phản kích giai đoạn tính thắng lợi. Mặc dù không có thể tiêu diệt vực sâu thế giới, lại cũng cho thương nặng. Một đám vực sâu ma thần đã không dám tự mình ra tay, chẳng qua là ở phía sau màn điều khiển từ xa đại quân ác ma kiếm chuyện. Do bởi luyện binh mục đích, một đám Hồng Hoang đại năng cũng không có vội vã ra tay can thiệp. Tất cả mọi người đều biết, bây giờ thắng lợi chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn sẽ nên đón càng nghiêm nghị khiêu chiến. Tổ sư, Tam Hoàng tới chơi. Mới vừa trở lại Câu Trần Đế Cung, liền nghe đến Tam Hoàng cùng đi thăm tin tức, trừ hơi có chút giật mình ngoài, Lý Mục cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhân tộc Tam Hoàng tương đương với số nhỏ nhân đạo thánh nhân, ở Hồng Hoang địa vị tự nhiên không giống bình thường. Dưới tình huống bình thường, có rất ít chuyện có thể làm cho ba vị này đồng thời xuất động. Bất quá phàm chuyện đều có ngoại lệ. Ở Tam Hoàng chưa chứng đạo trước, Lý Mục vị này nhân tộc đại hiền giả cũng không thiếu dạy bọn họ vật. Tuy không danh thầy trò, lại có thầy trò chi thực. Có phần này sâu xa ở, đại gia quan hệ vẫn luôn rất tốt. Hiện tại phát sinh biến cố lớn như vậy, nhân tộc cũng đi tới một ngã tư đường, Tam Hoàng đến tìm hắn thương nghị đối sách quá bình thường. Mang bọn họ đến trong đại điện hơi chút nghỉ ngơi, bản đế xử lý xong trong tay chuyện, sau đó liền đến. Lý Mục bình tĩnh nói. Đối cường giả mà nói, một lần bế quan đều có thể mấy cái nguyên hội, nghỉ ngơi dĩ nhiên là một ngụy mệnh đề. Bất quá khách khí một chút, luôn là không có sai. Lấy tốc độ nhanh nhất, ký phát quân đội điều động sau, Lý Mục nhìn trống chỗ thiên tướng cương vị thật phát sầu. Không cần biết ở đâu phương thế giới, có thể đánh tướng lãnh cũng là số cực ít. Thần thoại thế giới đối tướng lãnh yêu cầu vậy thì càng nhiều, không riêng muốn một thân không tầm thường tu vi, còn nhất định phải tinh thông trận pháp, thiên cơ thuật các loại kiến thức. Dĩ vãng thời điểm còn tốt, thiên binh thiên tướng phần lớn lấy ngàn người đội, vạn người đội hình thức xuất hiện, vừa ra xuất động nhiều lắm là cũng liền mấy mươi ngàn quân đội, chỉ huy độ khó cũng không phải là quá lớn. Nương theo vị diện khác chiến tranh mở ra, chiến tranh quy mô liền kịch liệt bành trướng. Quang Thiên Đình một nhà xuất hiện ở vực ngoại chiến trường quân đội, cũng đến ngàn vạn mà tính. Cái này còn chỉ là một bắt đầu, nương theo chiến tranh phạm vi mở rộng, phía sau coi như là xuất hiện mấy trăm triệu, mấy tỷ, thậm chí còn mấy chục tỷ quân đội, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thượng cổ tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến, cũng từng xuất hiện chiến đấu chẳng diện, không có đạo lý ở vực ngoại chiến trường xuất hiện không được. Thiên đạo đã buông lỏng đối tu sĩ tu vi áp chế, gần đây mấy trăm năm qua, độ kiếp thành tiên người đó là đến không xuể. Gần như mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân phi thăng thiên đỉnh, lựa chọn trệ lưu tại hạ giới tán tiên vậy thì càng nhiều. Nhất là các đại thế lực môn hạ đệ tử, gần như cũng sẽ không tiếp tục phi thăng thiên đỉnh, bao gồm võ đạo nhất mạch không ít tông môn cũng bắt đầu giữ lại đệ tử tinh anh. Nhân tính là ích kỷ, đại cục thần mã, mãi mãi cũng xếp hạng cuối cùng. Ý thức được nguy cơ, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là làm bản thân lớn mạnh, mà không phải liên thủ trung độ cửa ải khó. Không có gì hay chỉ trích, hoặc giả làm như vậy bất lợi cho Hồng Hoang thế giới buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng đây cũng là các đại thế lực sinh tồn chi đạo. Không hiểu được bảo tồn thực lực thế lực, đã sớm lúc trước Hồng Hoang vô số lần trong tranh đấu bị đào thải rơi. Đối với lần này, Lý Mục cũng không làm gì được. Cũng không thể bởi vì đại cục, liền yêu cầu người ta đi hy sinh a. Chính mình cũng không làm được chuyện, lại cứ miễn cưỡng người khác đi làm, hắn còn không có như vậy không biết xấu hổ. Hoàn cảnh lớn như vậy, ai trở thành ngoại lệ, người đó chính là trước hết bị đào thải đối tượng. Cốc. Nhất là ở đánh tan đại quân ác ma, lấy được giai đoạn tính sau khi thắng lợi, các đại thế lực càng là đang điên cuồng khuyết trương thực lực bản thân. Tiến vào người của Thiên Đình mới giảm bớt, nhưng Thiên Đình gánh nghĩa vụ lại không có giảm bớt. Nhân tài thiếu thốn vấn đề, dần dần trở thành chế ước Thiên Đình đại quân sức chiến đấu nòng cốt vấn đề. Từ hướng này đến xem, Ngọc Đế buông tha cho đúng đúng ngoại chiến tranh quyền chủ đạo, trên thực tế cũng là nước cờ hay. Lý Mục trong tay thiếu người, tốt xấu còn có thể từ bản thân đồ tử đồ tôn trong rút đi, cao cao tại thượng thiên đế cũng chỉ có ở tán tu trong nghĩ biện pháp. Thật để cho Ngọc Đế phụ trách thiên binh thiên tướng chỉnh biên, còn không biết làm thành dạng gì. Ra mắt hiện giả. Tránh ra Tam Hoàng đại lễ, Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, ba vị đạo hữu khách khí. Không biết ba vị đường xa mà tới, thật sự là lãnh đạo, còn mong rộng lòng tha thứ. Quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt, nên có lễ tiết hay là không thiếu được. Có lẽ có ít dối trá, nhưng đây cũng là chân thật nhất hồng hoang. Động tác 801.000 vạn năm thấy không được một lần mặt, khá hơn nữa quan hệ ở năm tháng đánh vào hạ, cũng không tránh được đạm hóa. Duy trì tình cảm phương pháp tốt nhất, đó chính là tuân thủ quy tắc, lẫn nhau cho lớn nhất tôn trọng. Một trận hàn huyên sau, hai bên liền bắt đầu thẳng vào chủ đề. Thiên Hoàng Phục Hy trước tiên mở miệng nói, hiện giả, chúng ta lần này tới chủ yếu là vì vực ngoại ma thần xâm lấn chuyện. Trừ vị diện khác chiến trường ngoài, còn có rất nhiều ác ma thông qua khe hở không gian, lầm vào nhân tộc chúng ta địa phận, cho tộc nhân mang đến phiền toái không nhỏ. Vì giải quyết cái vấn đề này, chúng ta không ngừng phái người tại xuất hiện khe hở không gian đất ra chỉ phong ấn, nhưng vẫn vậy không cách nào thay đổi. Một lần vô tình, ta đám ba người mơ hồ giữa vực sâu thế giới khoảng cách hồng hoang gần vô cùng. Chứ không gian quỷ dị chiến trường ngoài, tương lai hai phe thế giới giữa sợ rằng còn sẽ có khác cửa vào sinh ra liên hệ, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Hai phe thế giới càng ngày càng gần, đối Lý Mục mà nói căn bản cũng không phải là bí mật. Sinh ra mới giao tế, cũng không tính là gì ngoài ý muốn. Nhưng biết là một chuyện, có thể hay không giải quyết vấn đề lại là một chuyện khác. Ác ma trời sinh tính giết, nhất là cấp thấp ác ma hoàn toàn không có chỉ huy, mong muốn câu thông cũng không được. Cao cấp ác ma trí tuệ là có, nhưng độ tín nhiệm lại không. Coi như là đạt thành hiệp nghị, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ xé bỏ. Thành tín, đối ác ma nhất tộc mà nói, trước giờ đều chưa từng có. Chầm tư phút chốc về sau, Lý Mục gật đầu một cái nói, đây là tất nhiên kết quả, theo thế giới dung hợp bắt đầu, vượt sâu thế giới cùng hồng hoang hợp hai là một chẳng qua là vấn đề thời gian. Bây giờ chẳng qua là dung hợp lúc đối mặt đau từng cơn, đợi thế giới dung hợp hoàn thành, không có vượt sâu ý thức bảo vệ, chúng ta muốn đối phó thâm viên ác ma liền đơn giản. Trong thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể tăng cường đề phòng, quay đầu ta sẽ xuống phía dưới giới chư thần chào hỏi, để cho bọn họ bình thường thêm để ý chút. Trong chiều có người ưu thế, vào thời khắc này liền thể hiện ra ngoài. Chỉ cần phân phó một tiếng, thì có thể làm cho hạ giới thần linh giúp một tay trông nom. Một bên Hiên Viên không nhịn được mở miệng hỏi, "Hiên giả, liên quan tới lần này vực ngoại ma thần xâm lấn chuyện chúng ta biết rất ít, được không nói cho chúng ta biết rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?" Đối một phương đại thế lực mà nói, chỉ có thực lực còn chưa đủ, tin tức đồng dạng cũng là ắt không thể thiếu nòng cốt. Chẳng qua là liên quan tới vực ngoại ma thần xâm lấn chuyện, chân chính người biết chuyện lắc đắc không có mấy, đại đa số người biết tin tức cũng bắt nguồn từ Tử Tiêu cung hội nghị. Lại cứ Hồng Quân lão tổ cũng không phải là gì tỉ mỉ chủ, trừ cho hơi có chút tư liệu cơ bản ngoài, cụ thể chi tiết vấn đề một mực không đề cập tới. So các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, một thao tác không tốt toàn bộ hồng hoang cũng có thể bồi đi vào. Đừng xem vực sâu thế giới phiền toái được giải quyết, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp chúng ta không riêng phải đề phòng ngoại địch, còn nhất định phải cẩn thận nội bộ hát thủ. Cụ thể là ai, ta cũng chỉ là có một đại khái hoài nghi đối tượng, tạm thời không cách nào xác định. Tóm lại, lần này vực ngoại ma thần xâm lấn sau lưng nước rất sâu. Tuyệt không phải đơn giản thánh người đại chiến bùng nổ, tiết lộ vị diện tọa độ tiến cử cường địch. Dưới mắt, các ngươi cố gắng tích góp thực lực, không nên gấp gáp mạo tiến là được rồi. Phải biết nguy hiểm lớn trong cũng có đại cơ duyên, nếu là nắm chặt chứng đạo hôn nguyên cũng không phải là không thể được. Có thể nói nhiều như vậy, đoán được kia bộ phận nội dung, hiển nhiên là không thể nói, vạn nhất bị người ta cảm ứng được, vậy coi như việc vui lớn. Vì để tránh cho Tam Hoàng truy hỏi, Lý Mục Định bắt đầu chơi càn khôn đại la rời. Đối tu sĩ mà nói, chuyện lớn bằng trời, cũng không sánh bằng chứng đạo hôn nguyên. Quả nhiên, liên quan tới hôn nguyên đại đạo tin tức vừa ra khỏi miệng, Tam Hoàng nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. 7017K 12. Chương 137, thế giới chân tướng. Đang lúc Lý Mục vì Tam Hoàng giảng giải hôn nguyên chi mê lúc, một trận ùng ùng thanh âm truyền tới, toàn bộ hồng hoang đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Lại đến rồi. Ngoài miệng hời hợt nhổ ra ba chữ, sâu trong nội tâm Lý Mục cũng là một chút cũng không bình tĩnh. Vực sâu thế giới khối này mẹ sừng còn không có giải quyết, lại đến rồi mới người xâm lăng. Kiến nhiều cắn chết voi, hồng hoang thế giới có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi toàn bộ hỗn độn vây công. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ thế giới cũng là địch nhân. Nói thí dụ như Lý Mục khống chế huyền thần thế giới, liền có khả năng biến thành bạn bè. Chân chính không chết không thôi không cách nào hòa hoãn, hay là tương tự vực sâu hắc ám thế giới. Bình thường sinh linh tạo thành thế giới, là được lấy thành địch nhân, cũng có thể trở thành bạn bè. Bao gồm xâm lấn hỗn độn ma thần, cũng không phải người người cũng mong muốn mưu đồ hồng hoang thế giới bản nguyên, giống vậy có rất nhiều người chỉ là muốn đạt được một mảnh lý tưởng chỗ nương thân. Thế giới dung hợp trước kịch liệt va chạm không chỉ ảnh hưởng đến hồng hoang, cũng tương tự lan đến gần đang dung hợp vực sâu, cùng với vội vã chạy tới thế giới mới. Bị kịch liệt ba động ảnh hưởng, quỷ dị không gian chiến đấu cũng ngừng lại, đại gia đều đang đợi mới người chơi ra trận. Trên thực tế, đám ác ma đã sớm không nghĩ chơi. Ở thấy được hồng hoang thế giới hùng mạnh về sau, từng cái một uy danh hiển hách ma vương đều thành tôm chân mềm. Hiếp yếu sợ mạnh là ác ma bản năng, đối mặt hùng mạnh hồng hoang lựa chọn lùi bước, đối ác ma thật sự mà nói là quá bình thường. Chỉ bất quá đám bọn họ nghĩ lui, vượt sâu ý thức lại không đáp ứng. Vốn là chơi không lại hồng hoang thiên đạo, muốn là tiểu đệ nhóm không đi nữa bắt một thành, hắn sẽ bị hồng hoang thiên đạo nuốt chửng lấy. Thế giới mới xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn một đám hồng hoang đại năng cùng vượt sâu ma thần ánh mắt. Nương theo cửa không gian xuất hiện, từng cái một cả người đỏ bừng, cặp mắt mạo hiểm lục quang quái thú xuất hiện ở quỷ dị không gian. Thật đáng tiếc, lật khắp trong đầu trí nhớ, Lý Mục cũng không biết như vậy cái thứ gì chứ. Mịt mờ hỗn độn, hại não sinh vật nhiều lắm. Ra đời một đám đỏ thân mắt xanh quái, cũng không có gì thật kỳ quái. Hồng Hoang trận doanh còn không có làm ra phản ứng, đã có khát máu tiểu ác ma nhào tới. Đối với mấy cái này không có thần trí ác ma mà nói, trong đầu cũng chỉ có một khái niệm, thức ăn. Không cần biết là sinh vật gì, ra bọn họ bây giờ trước mặt, vậy cũng là thức ăn. Bất kể có thể ăn được hay không phải đi xuống, cũng bất kể có thể hay không tiêu hóa hết, đều là trước nhào tới lại nói. Ngao ngao ngao. Một trận tiếng kêu đi qua, đỏ thân mắt xanh quái phun ra lúc thì trắng sương mù, hướng ở tiền phương tiểu ác ma rối rít hóa thành tượng đá, 100% giữ vững trước khi chết tư thế. Không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, có ác ma nguyện ý làm chuột chấm nhỏ, hồng hoang trận doanh vui vẻ nhìn cho cười, rối rít lựa chọn chân sau nhường ra không gian tới. Ý thức được không đúng vực sâu vội vàng triệu hoán tiểu đệ trở lại, đáng tiếc không biết bị cái gì kích thích, tiểu ác ma nhóm đột nhiên trở nên khát máu đứng lên, lớp sau tiếp lớp trước hướng đỏ thân mắt xanh quái phóng tới. Sau đó, liền đang ở xương trắng dưới hóa thành pho tượng. Có thể nói là hành vi nghệ thuật tuyệt cùng, chỉ bất quá giá cao có chút thê thảm. Bất quá đỏ thân mắt xanh quái cũng không phải vật năng, ở phun ra xương trắng sau, liền rối rít chân sau thay mới quái thú đi ở thiên vương. Hiển nhiên, loại này phun xương kỹ năng cũng là có cực hạn, không thể kéo dài giữ vững thu phát. Nhìn thấy một màn này, núp ở phía sau phương vực sâu ma vương, rối rít phát khởi công kích tầm xa, Newton không cho quái thú cơ hội gần người. Chiến quả phi thường rõ rệt, không ít đỏ thân mắt xanh quái còn không có phản ứng kịp, liền bị che kín pháp thuật đánh trúng một mệnh ô hô. Chỉ bất quá cái này cũng không có ngăn cản quái thú bước chân, ngược lại tiến một bước chọc giận bọn họ. Từng cái một phóng đại bản quái thú, không ngừng từ cửa không gian xông ra, chạy thẳng tới đại quân ác ma đi. Quái thú thực lực cùng dáng thành tương ứng, phóng đại bản đỏ thân mắt xanh quái vừa ra tay liền rất phi phàm. Cứ việc công kích hay là đơn nhất phun xương, nhưng phun ra xương trắng không chỉ có thể để cho nhân hóa vì pho tượng, cũng tương tự có thể chặn lại ác ma công kích. Không biết kia dây thần kinh, hay hoặc giả là bị hiểu lầm thành ác ma đồng đảng, ở tấn công đại quân ác ma đồng thời, đỏ thân mắt xanh quái cũng theo dõi hồng hoang trận doanh. Bị động cuốn vào chiến tranh, hồng hoang trận doanh các đại thế lực cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Trong lúc nhất thời ba bên thế giới, ở quỷ dị không gian bùng nổ đại hỗn chiến. Đối chàng này lơ tơ mơ chiến tranh, Lý Mục cũng phi thường nhức đầu. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, cũng biết đối diện đỏ thân mắt xanh quái không có bao nhiêu trí tuệ. Cầm quý báo đại quân cùng những thứ này không có bao nhiêu trí tuệ quái thú đổ máu, không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Loại này chẳng phân biệt được địch ta không khác biệt công kích sinh vật, nếu có thể lưu đến cuối cùng, không chừng vẫn có thể phát huy ra đặc thù tác dụng. Mơ hồ giữa, Lý Mục cảm giác cái này là địch nhân cố ý mà thôi. Mục đích đúng là lợi dụng những thứ này đặc thù thế giới, đi trước tiêu hao hồng hoang thực lực. Kết trận, giết. Nương theo tiền tuyến tướng lãnh ra lệnh một tiếng, phản ứng kịp hồng hoang đại quân rối rít phát khởi phản kích. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, các loại thánh thú hư ảnh không ngừng xuất hiện ở trên chiến trường, phát ra bén nhọn nhất công kích. Làm người khác chú ý nhất hay là thánh nhân đại giáo triệu hoán đến thánh nhân hư ảnh, cứ việc lực lượng tầng thứ không tới Hỗn Nguyên, đó cũng là Hỗn Nguyên dưới đứng đầu nhất tầng thứ. Nếu như bảy trận người tu vi cao thâm đến đâu một ít, coi như là phát huy ra Hỗn Nguyên sức chiến đấu, cũng không phải là không thể được. Hiển nhiên, đây là bất hắc. Không có chư thánh cho phép, căn bản liền không khả năng làm ra loại này đại sát khí. Cốc Tăng, Thiên Đình bên này cũng không khác mấy cái cùng Lý Mục 7-8 phần giống như hư ảnh, ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Ở các phe tôn lên hạ, Vu tộc cho gọi ra nhỏ bản cổ, ngược lại thì ở trên chiến trường không thế nào thu hút. Vai như cóc 12 độ thiên thần sát đại trận, cho người dường như có mấy phần chẳng khác gì so với người thường cảm giác. Bất quá Lý Mục rõ ràng những thứ này đều là ảo giác, không phải đại trận uy lực không được, mà là bảy trận người không được. Năm tháng là vô tình nhất, từ trước vênh vênh vào Vu tộc, bây giờ không thể không tiếp nhận xuống dốc không phanh thực tế. Dù là còn có Bình Tâm Nương Nương tôn kia hỗn nguyên chống, cũng không sửa đổi được Vu tộc suy sụp sự thật. Trừ phi ngoài ra 11 tôn tổ vu cũng có thể lịch kiếp trở về, nếu không loại này suy sụp sẽ còn nương theo thời gian trôi đi càng phát ra nghiêm trọng. Sự thật lần nữa chứng minh, một chủ yếu dựa vào huyết mạch truyền thừa tu luyện chủng tộc, đang đối kháng với nguy hiểm lúc là vô cùng yếu ớt. Dù là trải qua vô số năm nghỉ ngơi, vu tộc cũng không có ra đời mới tổ vu, ngay cả tân sinh đại vu cũng lắc đắc không có mấy. Thành cũng bản cổ huyết mạch, bại cũng bản cổ huyết mạch. Nếu không phải còn có Bình Tâm Nương Nương chống đỡ, sợ rằng vu tộc sớm đã bị người diệt tộc. Tối thiểu cùng vu tộc không chết không thôi yêu tộc, liền rất tình nguyện nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Dĩ nhiên, nếu thật là như vậy, nhân tộc xác suất lớn cũng là bỏ đá xuống giếng một viên. Không liên quan thiện ác, hết thảy đều nguyên bởi lợi ích. Núi Cô Luân, Tam Thanh lần nữa tề tụ một đường, vây ở một chương bốn trên bàn vuông lặng lặng uống trà. Tự phong thần sát kiếp sau, loại này ấm áp hài hòa tràng diện vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Từ trên sân tình huống đến xem, Tam Thanh dường như đã từ quan hệ băng điểm đi ra. Về phần sâu trong nội tâm có còn hay không lưu lại các ngại, vậy thì không ai biết. Thế cuộc càng phát ra phức tạp, vượt ngoại ma thần so với chúng ta trong dự đoán còn phải giàu hạn. Nhìn như đẩy ra cũng là phế vật vô dụng thế giới, nhưng cho thiên đạo mang đến áp lực không chút nào không nhỏ. Thiên địa pháp tắc khác lạ, cho dù là hoàn thành thế giới dung hợp, đây cũng là một khoản nặng nghề gánh nặng. Mong muốn hoàn toàn tiêu hóa hai cái này dị thế giới, ít nhất cũng phải có mấy cái nguyên hội. Địch nhân là sẽ không cho Hồng Hoang lưu lại thời gian dài như vậy, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn thế giới tràn vào. Nương theo một lần lại một lần thế giới tràn vào, Hồng Hoang Thiên Địa Nhân Ba Đạo ở dung hợp đời sau giới ba đạo trong chiếm đoạt quyền phát biểu, cũng sẽ từ từ yếu bớt. Để cho địch nhân như vậy không ngừng pha loãng đi xuống, làm không chừng cuối cùng thế giới lại biến thành một hỗn loạn thế giới, các loại pháp tắc lẫn nhau đối lập kiêm dung. Không chừng chúng ta những thứ này thánh nhân cũng sẽ trở thành quá khứ thức, dần dần trở thành bình thường hôn nguyên tu sĩ, không lại có được thế giới quyền bính. Thái thượng thánh nhân vẻ mặt rất là ngưng trọng nói: "Nếu như đem bây giờ Hồng Hoang cho rằng một nhà đang phát triển xí nghiệp, như vậy thì là làm người đầu tư cổ đông nhỏ, không ngừng lợi dụng xí nghiệp huy động vốn cơ hội tăng vốn, gia tăng bản thân ở công ty quyền phát biểu, ý đồ dùng cái này đạt tới cắn nuốt công ty mục đích." Biết thì biết, nhưng địch nhân đây là Dương Lưu. Thiên đạo không có linh trí, không nghĩ tới xa như vậy. Nhân đạo cùng nói càng là một so một thiện cận, chỉ biết chống đỡ lợi ích ngắn hạn nhìn. Hồng Hoang thế giới không bài xích thế giới dung hợp, thậm chí còn lớn mở cửa sau, hoan nên thế giới mới gia nhập đại gia đình này, chư thánh cho dù là mong muốn ngăn trở cũng không làm được. Hỗn loạn thế giới cũng không có gì không tốt, so sánh một đám vực ngoại thế giới, hồng hoang thế giới nền tảng rõ ràng phải thâm hậu nhiều. Chỉ cần vượt qua dưới mắt một kiếp này, từ từ phát triển tiếp, người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. Bản thân liền là một trận đánh cược, từ bên trên chiếu bạc bắt đầu chúng ta liền không có lựa chọn khác. Bất kể nguy hiểm trong đó bao lớn, chính chúng ta chọn đường cũng muốn tự mình đi đi xuống. Thông Thiên mặt không cảm giác nói, đơn giản đối thoại, để lộ ra tin tức không chút nào không ít. Nếu là có hồng hoang đại năng nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng lần này vượt ngoại ma thần xâm lấn cùng Tam Thanh có quan hệ. Hoặc giả không riêng gì Tam Thanh, làm không chừng Hồng Quân lão tổ cùng ngoại gia Tam Thánh cũng có phần. Dù sao, trang này vở kịch lớn chỉ có đạo tổ cùng 6 thánh liên thủ mới có thể đủ diễn như vậy giống như thật. Nếu là liên tưởng hơi phong phú một chút, ngay cả đối phong thần sát kiếp nhận biết cũng sẽ vào giờ khắc này bị triệt để lật nghiêng. Hết thảy đều là vì đại đạo, không nghĩ vĩnh viễn bị khốn tại bản cổ hồng hoang, lại vô lực thay đổi bản cổ bảy thế giới quy tắc, vậy cũng chỉ có thể dùng biến thông phương pháp giải quyết vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, Tam Thanh lựa chọn là pha loãng bản cổ pháp tắc tại thiên địa trong chiếm đoạt tỷ trọng, lần nữa dựng nên mới quy tắc thay thế cũ quy tắc, từ đó thoát khỏi bản cổ đối bọn họ ảnh hưởng. Dù sao Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, ở bản cổ sống chết không rõ dưới tình huống, không nghĩ trở lại trở thành bản cổ một bộ phận, khẳng định phải nghĩ biện pháp trước hạn chặt đứt tự thân cùng bản cổ nhân quả liên hệ. Cuối cùng có thể thành công hay không không biết, nhưng loại này dũng cảm thăm dò tinh thần, hay là đáng giá khẳng định. 7017K. 12. Chương 138, thế giới thợ săn tổ chức VS Vạn Thần Minh. Trong hỗn độn, đang hướng hồng hoang thế giới chạy tới huyền thần thế giới, một đường cũng là thu hoạch tràn đầy. Dựa vào hống liên tục mang gạt gẫm, trước sau thôn tính hai cái quy tắc tương cận đại thiên thế giới, bảy cái trong núi thế giới, cùng với một số gần ngàn tiểu thế giới. Nguyên bản tam đại hôn nguyên đầu sỏ tịch lập, mở rộng đến lục đại hôn nguyên cộng tồn. Bằng vào vượt qua người ta một bậc sức chiến đấu, Lý Mục vẫn vậy bảo trì lại liên minh lão đại vị trí. Bất quá giờ phút này cái lão đại vị trí đã không phải là như vậy vững chắc, có thể lấy một địch hai, không phải là cũng có thể lấy một địch năm. Thật may là ngoài ra ngũ đại hôn nguyên tu sĩ cũng lẫn nhau có điều cố kỵ, không có cách nào liên thủ lại kiếm chuyện, mới để cho Lý Mục tiếp tục đảm nhiệm liên minh lão đại. Dĩ nhiên, cái này sau lưng cũng không thiếu được Lý Mục trong bóng tối khích bác ly gián. Chiêu thuật mặc dù cũ hơi có chút, nhưng là thắng ở tác dụng. Không cách nào liên hiệp cốt lõi nhất vấn đề ngay tại ở, lật tung lão đại sau ai thượng vị. Mọi người đều là người thông minh, không người nào nguyện ý thay người khác làm giá y ý coi như là quan hệ khá hơn nữa, đối mặt lợi ích vẫn là phải mình tính sổ. Lý Mục sức chiến đấu tăng thêm một bậc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể lệnh đại gia chịu phục, thay cái thực lực tương đương thượng vị ai nể mà ta. Lẫn nhau không phục, còn có một cái lựa chọn, bình quân phân phối thế giới quyền bính. Thật đáng tiếc đây cũng là một có người thua thiệt, có người chiếm tiện nghi lựa chọn. Dựa theo bây giờ phân phối mô thức, hoàn toàn là do chỗ ở thế giới dung hợp sau ở huyền thần thế giới chiếm đoạt tỷ trọng, phân phối mỗi người quyền bính. Thế giới nền tảng phong phú, dung hợp chiếm đoạt tỷ trọng rõ ràng lớn hơn, ở quyền bính phân phối bên trên tự nhiên cũng càng chiếm ưu thế. Đối quyền bính vượt qua số bình quân hôn nguyên tu sĩ mà nói, nếu không cách nào đạt được nhiều hơn thế giới quyền bính, như vậy duy trì hiện trạng chính là lựa chọn tốt nhất. Huống chi đại gia còn có cùng chung mục tiêu, hồng hoang. Trở thành liên minh lão đại, nắm giữ nhiều nhất thế giới quyền bính, dù rằng có thể ở thế giới dung hợp sau chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng phải gánh lớn nhất nguy hiểm. Một khi nhập vào hồng hoang thế giới, thế tất yếu cùng những thế lực lớn khác phát sinh xung đột, làm liên minh lão đại nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Trừ Lý Mục ra, bây giờ cũng không ai biết hồng hoang thế giới hư thực, trong tương lai không xác định dưới tình huống, hợp tác báo đoàn mới là đối chống rủi ro lựa chọn tốt nhất. Nhất là mọi người đều biết, ở hồng hoang thế giới nội bộ, hôn nguyên tu sĩ là làm bất quá thiên đạo quyền bính ra thân đám kia thánh nhân. Được rồi, tin tức này là Lý Mục tuyên dương đi ra. Trên lý thuyết mà nói, ở tu vi tương đương dưới tình huống, có thiên đạo quyền bính ra thân thánh nhân thực lực xác thực tăng thêm một bậc. Bất quá cái chênh lệch này cũng không chí mạng, Lý Mục chẳng qua là nhấn mạnh thực lực sai biệt, cũng chưa nói cho bọn họ biết thánh nhân không dám ở hồng hoang thế giới nội bộ toàn lực ra tay. Lấy hồng hoang thế giới bây giờ không gian cương độ, hôn nguyên tầng thứ tu sĩ toàn lực ra tay đánh sụp đổ thế giới là xác suất lớn sự kiện. Người bên ngoài nhóm có thể không quan tâm, chứ thánh lại không thể không cố kỵ gì. Thánh nhân ưu thế chủ yếu ở thế giới nội bộ, một khi tiến vào trong hỗn độn, thiên đạo cho ra chỉ liền không rõ ràng. Ở tu vi tương đương dưới tình huống, bọn họ coi như là đánh không thắng, cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt, ít nhất an toàn có bảo đảm. Không phải ai đều là bản cổ kia biến thái, đánh chết hôn nguyên tu sĩ như cát cỏ, dưới tình huống bình thường, hôn nguyên tu sĩ là rất khó bị giết chết. Tối thiểu Lý Mục liền không làm được, bằng không cũng sẽ không hái dùng thủ đoạn đem hung thú chỉ phong ấn, mà là trực tiếp đánh chết xong việc. Hôn nguyên tầng thứ hung thú, vậy nhưng cả người là bảo. Máu thịt có thể làm thuốc, tạo hóa sinh linh, da lông có thể chế phủ, luyện khí, xương coi như phải không xử lý dùng để đập người cũng không thể so với tiên tiên linh bảo chênh lệch. Nếu là có thủ đoạn đặc thù, trên lý thuyết mà nói, mỗi một vị hôn nguyên tu sĩ hung thú đều có thể dựng nên một món tiên tiên chí bảo. Suy nghĩ một chút, Lý Mục đã cảm thấy xấu hổ, ở hồng hoang thế giới hôn lâu như vậy, không ngờ chỉ được mấy món tiên tiên linh bảo. Về phần tiên tiên chí bảo, đừng nói là đích thân có, coi như là nhìn đều nhìn qua mấy lần. Trên thực tế, Lý Mục không chỉ một lần từng sinh ra phải đem hung thú chỉ luyện chế thành tiên tiên chí bảo ý niệm, ngay cả luyện chế pháp môn đều bị thôi diễn đi ra. Đáng tiếc bị hạn chế với thực lực bản thân, một giờ nửa khắc nhi hắn căn bản liền không làm gì được hung thú chỉ. Dựa theo bình thường tiết tấu, ít nhất cũng phải tốn hao 3 năm cái lượng kiếp thời gian, mới có hy vọng đem hung thú chỉ cho xử lý rơi. Suy nghĩ một chút là được, hắn từ ra đời đến bây giờ toàn bộ thời gian chung vào một chỗ, đều chẳng qua một lượng kiếp, làm sao có thể hóa 3 năm cái lượng kiếp trôi đi trong tài liệu luyện khí. Có kia thời gian rảnh, còn không bằng chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân. Dù sao, ở hồng hoang thế giới thực lực mới là căn bản. Tiên tiên chí bảo như thế nào đi nữa lợi hại, kia cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhìn Hồng Quân lão tổ cũng biết, bất kỳ pháp bảo nào cũng không cần, vậy có thể nhẹ nhõm trấn áp 6 thánh, sát lại chính là vững chắc tu vi. Không có thời gian luyện bảo, càng không có tâm tư kiếm chuyện. Toàn bộ hành động đều là chỉ vì an ổn đến Hồng Hoang. Ở Lý Mục nỗ lực dưới, tâm tư dị biệt lục đại hôn nguyên tu sĩ giữa, cuối cùng là bảo trì lại trên mặt nổi quan hệ hài hòa. Năm tháng yên tĩnh luôn là ngắn ngủi, nương theo thời gian trôi qua, khoảng cách Hồng Hoang khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, dọc đường gặp phải thế giới cũng nhiều hơn. Dĩ nhiên, này gặp phải không phải cái đó gặp phải. Cái gọi là gặp phải vẹn vẹn chỉ là phát hiện đối phương, cũng không có nghĩa là thật tiếp xúc gần gũi. Giờ phút này huyền thần thế giới cũng sớm đã ăn trống, lại tiếp tục thôn tính thế giới mới, không phải đem mình nện chết không thể. Cứ việc không thèm để ý huyền thần thế giới tương lai phát triển, Lý Mục hay là không có mổ gà lấy trứng, mù quáng thúc đẩy thế giới dung hợp. Dĩ nhiên, phức tạp 6 hỗn nguyên liên minh cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Vốn là liên minh liền đủ tán, lại tiến vào trong thêm người Lý Mục cũng không nhất định có thể chơi được. Trong hỗn độn cường giả vô số, vạn nhất tới cái kẻ hung ác tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp đem hắn đa văng, vậy thì tổn thất lớn đến đi. Một ngày này Lý Mục đang bế quan, đột nhiên nhận được thiên đạo cảnh báo, vực ngoại ma thần xâm lấn, đánh chết nên có đại công đức. Làm huyền thần thế giới lớn nhất vực ngoại ma thần, đối cái kết quả này Lý Mục cũng không biết nên gì. Bất quá thiên đạo như vậy bài ngoại, đối với hắn mà nói vẫn có chỗ tốt. Vạn nhất có người ngoại lai nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, thấp nhất thiên đạo sẽ chống đỡ hắn. Không chút do dự nào, sau khi mở mắt Lý Mục nhanh chóng tiến về thiên đạo chỉ dẫn. Gần như trong cùng một lúc, ngoài ra ngũ đại hôn nguyên cũng chọn lựa hành động. Không giống với thế giới quyền bính độ cao tập trung hồng hoang, huyền thần thế giới cũng không có hợp đạo người. Bởi vì thế giới dung hợp duyên cớ, cho dù là Lý Mục vị này liên minh lão đại trong tay quyền bính cũng không tới ba thành, ngoài ra năm tôn hỗn nguyên tu sĩ quyền bính liền càng nhỏ hơn. Bởi vì không có đem chân linh gửi gắm thiên đạo, trên thực tế có thể vận dụng thiên đạo lực, còn không sánh bằng khổ bức hồng hoang sáu thánh. Trong tay quyền bính có hạn, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội thiên đạo. Cho nên, nhận được thiên đạo đưa tin sau, một so một tốc độ nhanh. Nhìn một cái mặc áo bào tím khách không mời mà đến, làm liên minh lão đại Lý Mục đương nhiên gánh nhận mở miệng chất vấn, người tới người nào, vì sao phạm ta huyền thần đại thế giới? Ha ha ha. Cốc. Một trận tiếng cười đi qua, nam tử áo bào tím như không có chuyện gì xảy ra giải thích nói, mấy vị đạo hữu chớ gấp, bổn tọa lần này cũng không có ác ý bằng không lừa gạt được chỉ có thiên đạo, đối tại hạ mà nói thật đúng là không tính là gì. Ra mắt phách lối, nhưng một thân tu vi đến hôn nguyên cảnh, còn dám lớn lối như vậy, Lý Mục cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá không thừa nhận cũng không được, người này xác thực có khả năng. Từ nam tử áo bào tím trên người Lý Mục cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ, đây là huyền thần thế giới mấy vị khác hỗn nguyên tu sĩ không có được. Chính là bởi vì kiêng kỵ thực lực, Lý Mục mới không có trước tiên ra tay, nếu không ai ăn no dỗi việc muốn cùng hắn nói nhảm a. Thiên đạo cũng phát ra đánh chết lệnh, trực tiếp tiêu diệt chính là, căn bản liền không đáng khách khí. Các hạ đường xa mà tới, không phải chỉ là vì múa mép khua môi a? Có mục đích gì cứ việc nói thẳng, dĩ nhiên nếu chuyện quá mức phiền toái, các hạ cũng có thể lựa chọn không nói. Chỉ cần các hạ bây giờ lập tức rời đi huyền thần thế giới, hơn nữa thể không hướng bất kỳ tiết lộ ta huyền thần thế giới bí ẩn, chúng ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Lý Mục thử dò hỏi. Thẳng thắn nói, hắn là thật tâm không nghĩ cùng nam tử áo bào tím giao thiệp với. Không chỉ có thực lực siêu quần, lai lịch càng là vô cùng thân bí, cùng loại này không biết gì cả người giao thiệp với, rất dễ dàng bị thiệt to. Chẳng qua là huyền thần thế giới trung quy không phải Lý Mục một người định đoạt, làm liên minh lão đại, nhất định phải cố kỵ các đồng minh cảm thụ. Hợp tác hay không, thấp nhất cũng phải trước làm rõ ràng đối phương ý tới. Chỉ có xác định không thể đồng ý, mới có thể lựa chọn trở mặt. Xem mấy vị đạo hữu chuyến này, nên là hướng về phía Hồng Hoang thế giới đi a. Không đợi Lý Mục đám người mở miệng trả lời, nam tử áo bào tím tiếp tục nói bổ sung, bây giờ Hồng Hoang nhưng là phong vân hội tụ, trong hỗn độn tiếng tăm lừng lẫy mấy cái thế giới thợ săn tổ chức, cũng theo dõi Hồng Hoang thế giới cục thịt béo này. Dĩ nhiên, lấy mấy vị đạo hữu thực lực, cho dù là gặp được đám này xuất sinh, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Bất quá tóm lại là cẩn thận không có sai lầm lớn, các vị đạo hữu sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho gặp được hốt hoảng. Đang khi nói chuyện, nam tử áo bào tím còn nhìn một chút Lý Mục, phảng phất đang nói, ngươi là nơi này lão đại, vội vàng cầm nghị kế tới. Chẳng qua là đây hết thể nhất định là vô dụng công, là một kẻ manh mới hôn nguyên tu sĩ, trước giờ cũng không có ở trong hỗn độn hôm qua, Lý Mục căn bản liền chưa nghe nói qua thế giới thợ săn tổ chức hung danh. Người không biết không sợ, bây giờ Lý Mục chính là một vị người không biết. Ở không hiểu rõ thế giới thợ săn tổ chức trước, rất khó để cho hắn sinh ra lòng kính sợ. Trên mặt vẻ mặt thận trọng, đây chẳng qua là nhìn mấy vị đồng minh sắc mặt đổi biến, cùng học dạng mà thôi. Cố làm trần chờ phút chốc về sau, Lý Mục chậm rãi mở miệng nói ra, đạo hữu nên không phải tốt bụng như vậy, liền đặc biệt tới cho chúng ta biết tin tức này a. Huống chi huyền thần đại thế giới mặc dù mê người, nhưng so với hồng hoang thế giới mà nói lại chênh lệch chi khá xa. Coi như là thật gặp được, bọn họ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Dù sao, mong muốn cướp đoạt hồng hoang thế giới bản nguyên, cũng không đủ trợ thủ sao được đâu. Ở lợi ích trước mặt, không có cái gì là không thể nói. Ngày xưa từng là thế giới tự địch thợ săn tổ chức, kế tiếp giống vậy có thể trở thành đồng minh. Lấy được một không tưởng tượng được câu trả lời, nam tử áo bào tím nội tâm cũng biến thành mơ hồ. Cùng thế giới thợ săn tổ chức hợp tác, loại chuyện như vậy người bình thường kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có nguyên nhân khác, hết thảy đều nguyên tại thế giới thợ săn tổ chức tay quá tối. Làm xong kẻ địch, làm đồng minh, trước giờ đều là có chém tận giết tuyệt. Phát sinh nhiều lần, tin tức trung quy vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, cho tới thế giới thợ săn tổ chức ở trong hỗn độn tiếng xấu lan xa. Dừng lại một chút, nam tử áo bào tím lắc đầu một cái nói, đạo hữu thật biết nói đùa. Cùng thế giới thợ săn tổ chức hợp tác, chỉ sợ cũng chỉ có đạo hữu dám nghĩ. Huyền thần đại thế giới dù không kịp hồng hoang, nhưng là ở trong hỗn độn lại không nhiều gặp, vừa xa bình thường đại thiên thế giới. Đối tham lam thế giới thợ săn mà nói, đó là trong ngày thường cầu còn không được vật, một khi gặp được há lại sẽ dừng tay. Lấy được câu trả lời khẳng định, Lý Mục chân mày đột nhiên nhíu một cái. Nam tử áo bào tím giải thích nhiều như vậy, hắn nhưng không tin chỉ là vì để cho bọn họ tăng cường phòng bị. Quay đầu nhìn một chút mấy vị đồng minh, tiến hành một phen ánh mắt trao đổi, Lý Mục trong lòng đại khái có câu trả lời. Lúc này hướng nam tử áo bào tím được rồi một chắp tay lễ nói, không biết đạo hữu có gì cao kiến, có thể để cho chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Còn mời vui lòng chỉ giáo. Ha ha ha. Dễ nói, dễ nói, dễ nói. Trong hỗn độn cường giả vô số, thế giới thợ săn tổ chức cũng không là hoàn toàn vô địch. Tối thiểu ở xâm lấn hồng hoang thế giới trong vấn đề, bọn họ nhất định phải kéo đồng minh. Bổ tọa liền cùng một ít không muốn cùng thế giới thợ săn tổ chức đồng lưu hợp ô đạo hưu, gây dựng một vạn thần minh. Mời trong hỗn độn kẻ sĩ có hiểu biết tham dự, chung nhau liên thủ đả kích thế giới thợ săn tổ chức. Nếu như các vị đạo hưu có thể tham dự, như vậy phần thắng của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Không chỉ có thể khỏi bị thế giới thợ săn tổ chức uy hiếp, đợi tiến vào hồng hoang thế giới sau, chúng ta cũng có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Nghe nam tử áo bào tím miêu tả, Lý Mục thừa nhận hắn đều có chút không nhịn được động tâm. Nếu như là dân gốc huyền thần thế giới thổ dân, ở cực chẳng đã dưới tình huống, khẳng định chỉ có thể đi ôm vạn thần minh bắt đuổi. Nhìn sau lưng mấy vị đồng minh nét mặt cũng biết, rõ ràng cho thấy càng nghiêng về gia nhập vạn thần minh, lại có chút bận tâm nam tử áo bào tím cam kết những thứ đồ này, cuối cùng không cách nào phải lấy thực hiện. Trong hỗn độn không có cơm trưa miễn phí, bần đạo vẫn luôn cho là một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Gia nhập vạn thần minh có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy chúng ta cần muốn trả giá cao đâu? Cũng không thể bạch bạch thay chúng ta cung cấp che chở a. Lý Mục cố làm quan tâm hỏi. Vạn thần minh thành lập tôn chỉ, chính là vì hỗn độn vạn thần như phúc lợi. Phàm tu vì đạt được đến hôn nguyên cảnh tu sĩ, chỉ cần cùng thế giới thợ săn tổ chức không liên quan, đều có thể xin phép gia nhập liên minh. Đang khi nói chuyện, nam tử áo bào tím còn ném ra một cái ngọc giản cho Lý Mục, bên trong cặn kẽ ghi lại liên quan tới gia nhập vạn thần minh tương quan điều kiện, cùng với cần gánh nghĩa vụ. Lẻ tẻ cộng lại, chừng trên trăm đầu nhiều, nhìn một cái liền cho người cảm giác là rất chính quy dáng vẻ. Trên mặt nổi chút nào tìm không ra tật xấu, chẳng qua là Lý Mục luôn cảm giác có mấy phần đa cấp ý vị. Đạo hữu đường xa mà tới, bọn ta chiêu đãi không chú đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Liên quan tới gia nhập vạn thần minh chuyện việc này quan trọng, chúng ta cần thương nghị một chút. Vô luận được hay không được, 3 ngày sau chắc chắn cho đạo hữu một cái đáp án. 7017K. 12. Chương 139, đáng sợ hỗn độn. Dù ngoạn là không tồn tại, mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản liền chưa nói tới tín nhiệm. Dù là đối hỗn nguyên tu sĩ mà nói 3 ngày chính là trong nháy mắt, nam tử áo bào tím cũng rời đi huyền thần đại thế giới. Về phần lần sau gặp nhau, kia phải là ở trong hỗn độn. Tiến vào một phương thế giới xa lạ, bản thân liền là cao nguy hiểm chuyện, nhất là ở đối phương có chuẩn bị dưới tình huống. Vạn không cẩn thận chúng bẫy dập, làm không chừng mạng nhỏ cũng sẽ góp đi vào. Nam tử áo bào tím lại không đốc, tự nhiên sẽ không đem tự thân an toàn gửi gắm vào Lý Mục đám người tiết tháo bên trên. Không có người ngoài, lục đại hỗn nguyên tu sĩ không thể không vững tâm lại, thận trọng cân nhắc có hay không gia nhập vạn thần minh vấn đề. Các vị đạo hữu, có từng nghe nói qua vạn thần minh? Không hiểu thì cứ hỏi, làm một kẻ ưu tú manh mới tiểu bạch hỗn nguyên tu sĩ, Lý Mục trước giờ cũng không ngại đặt câu hỏi. Mặt mũi, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể trở thành đoàn thể nhỏ lão đại, hắn sát lại nhưng là quả đấm, cùng mặt mũi không có quan hệ chút nào. Huyết sát đạo hữu, mịt mờ hỗn độn rộng lớn vô cùng, gọi vạn thần minh tổ chức không có 10 triệu cũng có 8 triệu, bất quá tất cả đều là hỗn nguyên tu sĩ tạo thành vạn thần minh, tại hạ còn thật chưa nghe nói qua. Ngay cả thế giới thợ săn tổ chức, bọn ta cũng là chỉ nghe tên, không thấy tung tích. Dù sao, hỗn độn thật sự là quá lớn, cho dù là thế hệ chúng ta hỗn nguyên tu sĩ cũng khó mà đã biến. Nói chuyện chính là trong liên minh kiến thức rộng nhất Tiêu Giao đạo quân. Người này thích nhất khắp nơi du lịch, chứng đạo hỗn nguyên sau liền ở trong hỗn độn khắp nơi du đãng. Do bởi đối hồng hoang thế giới tò mò, mới gia nhập vào tiểu đoàn đội trong. Hắn cũng không biết vạn thần minh, những người khác liền càng không cần phải nói. Một xa lạ liên minh đột nhiên chạy tới kéo người nhập bọn, cũng không do đại gia không cảnh giác. Trên danh nghĩa là vì đối kháng thế giới thợ săn tổ chức, trên thực tế ai biết vạn thần minh làm gì? Không chừng chính là thế giới thợ săn tổ chức gì lê, chính là vì dẫn dụ bọn họ mắc câu. Tương tự thao tác ở trong hỗn độn lại không phải chưa từng xảy ra. Tiêu Giao đạo hữu đối thế giới thợ săn tổ chức tin tức biết bao nhiêu? Có biết này thủ lĩnh là thần thánh phương nào, thực lực cụ thể lại làm sao? Lý Mục hỏi lại lần nữa. Lão đại không dễ làm, nhất là cho hỗn nguyên tu sĩ làm lão đại. Nếu là không thể mang tốt tiểu đoàn đội, trong giây phút liền có khả năng sụp đổ tan cảnh. Huyết sát đạo hưu nói đùa, thế giới thợ săn tổ chức là trong hỗn độn thần bí nhất tổ chức, nhất quán đều là đến vô ảnh, đi mất tích, căn bản liền không người biết bọn họ thân phận chân thật, càng không cần phải nói hiểu bọn họ thực lực. Liên quan tới cái tổ chức này tin tức, hay là hỗn độn bốn đại cự đầu đứng đầu thời gian cung điện thả ra, hơn nữa lấy được hỗn độn thánh điện, tự nhiên chi dực, vạn giới chi minh xác nhận. Thời gian cung điện, hỗn độn thánh điện, tự nhiên chi dực, vạn giới chi minh, chính là trong hỗn độn cường hãn nhất tứ đại thế lực, chiếm cứ trong hỗn độn tinh hoa nhất khu vực. Nghe nói tứ đại thế lực ổ đều là vô lượng thế giới, bốn phía còn bao quanh vô số đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, gần ngàn tiểu thế giới, có thể nói là một phiến thế giới biển. Khổng lồ của cải, đúc tạo phi phàm thực lực. Tứ đại thế lực mỗi một nhà cũng cường giả như mây, trong đó cũng không thiếu hỗn nguyên tu sĩ. Tương truyền người mạnh nhất thậm chí chạm tới hỗn nguyên trên cảnh giới, lúc nào cũng có thể siêu thoát mảnh hỗn độn này. Truyền ngôn thật giả Lý Mục không rõ ràng lắm, ngược lại có một chút có thể khẳng định, cái này tứ đại thế lực cũng không phải là vô địch. Ngày xưa bản cổ đại thần du lịch hỗn độn, từng lấy sức một mình đánh tứ đại thế lực không có tính khí, lúc này mới thu được hỗn độn thứ nhất ma thần mỹ danh. Bản cổ khai thiên lập địa lúc gặp gỡ hỗn độn ma thần vây công, chính là tứ đại thế lực dẫn đầu. Chỉ bất quá kết quả lần nữa lấy bi kịch thu tràng, cho tới qua vô số năm tứ đại thế lực hay là nói bản cổ biến sắc. Phía sau có hay không câu chuyện Lý Mục không biết, ngược lại sau liền cũng nữa chưa nghe nói qua tứ đại thế lực nói trả thù gì tin tức. ngay cả bản cổ khai sơn tích khu vực đều bị tứ đại thế lực liệt vào cấm khu. Cho dù là hồng hoang thế giới vị diện tọa độ bại lộ, cũng không thấy tứ đại thế lực chọn lựa hành động. Dĩ nhiên, cũng có thể phái ra nhân thủ, chẳng qua là có mịt mờ hỗn độn trở cách, Lý Mục không có nhận được tương quan tin tức. Nhìn đám người một cái, Lý Mục thận trọng chuyện lạ nói, nếu không tìm được vạn thần minh tin tức, như vậy chúng ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Tới tại thế giới thợ săn tổ chức uy hiếp, ghê gớm chúng ta dọc đường tìm có chung nhau mục tiêu thế giới kết bạn mà đi. Coi như không có đồng minh, bằng vào ta nhóm mấy người này thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, coi như là thật gặp gỡ thế giới săn giết tổ chức tập kích, cũng có sức đánh một trận. Điều phỏng đoán này cũng không phải bắn tên không đích. Hỗn độn sắc thực rộng lớn vô cùng, nhưng có thể chứng đạo hỗn nguyên tu sĩ trung quy chỉ là số cực ít. Tu vi đến hỗn nguyên cảnh, ở trong hỗn độn đã có đầy đủ sức tự vệ, căn bản cũng không cần dựa dẫm người khác, phần lớn hỗn nguyên tu sĩ đều là đi về đơn độc. 6 tên hỗn nguyên tu sĩ roi mắt toàn bộ hỗn độn, đều có thể xưng được là một phương đại thế lực. Nếu thật là gặp gỡ ngoại địch, còn có thể đạt được thiên địa nhân ba đạo chống đỡ. Bằng vào những thứ này ưu thế, cho dù là gặp gỡ mười mấy tên hỗn nguyên tu sĩ vây công, đại gia cũng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên, cái này giới hạn với tu vi tới gần hỗn nguyên tu sĩ. Nếu như gặp phải ở hỗn nguyên trên đường lớn đi ra rất xa biến thái, lại phải coi là chuyện khác. Thế giới thợ săn tổ chức mặc dù uy danh hiển hách, nhưng vậy cũng không thể thời thời khắc khắc tập trung toàn bộ nhân thủ. Chỉ cần vận khí không phải đặc biệt chênh lệch, huyền thần thế giới cũng là có thể tự vệ. Ngược lại thì thần bí khó lường vạn thần minh, càng làm cho người ta khó có thể tính toán. Lý Mục không hy vọng đem tự thân an nguy gửi gắm với không biết, bị gặp cường địch còn có thể có cẳng chạy đường, ngược lại hắn cũng không phải là huyền thần thế giới thổ dân, không đáng cùng thế giới cùng chết sống. Chạy đi thêm vạn thần minh liền không giống nhau, vạn nhất chúng người khác tính toán, sợ rằng liền chạy đường cơ hội cũng không có. Nghe đề nghị của Lý Mục, năm người rối rít lâm vào trong trầm tư. Một mặt là không biết vạn thần minh, một mặt là có thể gặp thế giới thợ săn tổ chức, hai con đường cũng không tốt chọn. Huyết sát đạo hưu nói có lý, chúng ta cũng chưa nghe nói qua vạn thần minh, mặc dù nhìn qua minh ước không có vấn đề, nhưng trong hỗn độn ẩn nút bí thuật quá nhiều, đại đạo lời thể cũng chưa chắc đáng tin. Đường đột tiến tới, không chừng bị người bán cũng không biết. Còn không bằng một mình lên đường thôi, mịt mờ hỗn độn lớn như vậy, chúng ta đụng trên thế giới thợ săn tổ chức xác suất kỳ thực cũng không lớn. Âm U đứng đầu Hí Lô Nai Sở phủ cùng nói, là một kẻ đi hắc ám hệ lộ tuyến hỗn nguyên tu sĩ, Hí Lô Nai Sở thích nhất từ Âm U góc độ tính toán nhân tính. Đối đột nhiên xuất hiện vạn thần minh, hắn thật sự là không yên lòng. Đang ở Lý Mục mấy người bắt đầu thảo luận lúc, tiến vào hỗn độn nam tử áo bào tím lại thay đổi phải sắc mặt tái xanh. Xa xa nhìn huyền thần thế giới một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Về phần 3 ngày sau cho kết quả ước định, rõ ràng không có bị hắn để ở trong lòng. Đối hỗn nguyên tu sĩ mà nói, thời gian kỳ thực đã là một ngụy mệnh đề. Đối ủng có vô tận thọ nguyên bọn họ mà nói, một phút cùng một năm cũng không có khác biệt về bản chất. Phần lớn hỗn nguyên tu sĩ cũng không có tính toán khái niệm thời gian, coi như là bây giờ có, tương lai cũng sẽ không có. Nguyên nhân phi thường thực tế, trong hỗn độn không có thời gian khái niệm. Cái gọi là thời gian định nghĩa đều là nhằm vào thế giới mà nói. Thật muốn tính toán hỗn độn thời gian, vật tham chiếu chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Hỗn độn triều tịch mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng lại không có quy luật có thể tìm ra. Có lúc liên tiếp phát sinh, có lúc từ thế giới mở ra đến tịch diệt, cũng đợi không được một trận hỗn độn triều tịch. 7017K. 12. Chương 140, Vạn Thần Minh. Trong hỗn độn, hơn ngàn tên ma thần tề tụ một đường, giờ phút này đang top 5 top 3 vây tại một chỗ thảo luận. Trong hỗn độn mặc dù ra đời ma thần vô số, nhưng bởi vì địa vực quá mức bắt ngát duyên cớ, hỗn độn ma thần lẫn nhau giữa gặp phải sát suất không hề cao. Lớn như vậy quy mô hỗn độn ma thần hội tụ, tự hỗn độn mở ra tới nay cũng không nhiều thấy. Bây giờ đại gia tụ chung một chỗ, đó là bởi vì cùng chung mục tiêu, hồng hoang. Đột nhiên một cánh cửa xuất hiện ở chúng ma thần trước mặt, mặt trên còn có một khối màu xanh bảng hiệu, bị người dùng đạo văn viết lên 3 chữ to, Vạn Thần Điện. Thế giới thụ. Điều này sao có thể? Chơi ạ, lại có thể có người cầm thế giới thụ làm bảng hiệu, cái thế giới này nhất định là điên rồi. Nương theo chúng ma thần kinh ngạc, Vạn Thần Điện cổng cũng từ từ mở ra. Chạm mặt đi ra khỏi hai tên hỗn nguyên tầng thứ ma thần, hướng mọi người hơi thi lễ một cái nói: "Hoan nghênh các vị đạo hữu gia nhập Vạn Thần Minh, hôm nay là lần đầu tiên tham gia tụ hội, xin mọi người căn cứ thân phận bài tìm được vị trí của mình nhập tọa. Chút nữa tôn giả sẽ vì mọi người giảng đạo, thuận tiện giải đáp đại gia trong lòng nghi ngờ. Tôn giả còn có chuyện xử lý, bây giờ mời chư vị trước hơi chút nghỉ ngơi." Nhìn tràn đầy thần thánh khí tức Vạn Thần Điện, chúng ma thần ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vậy mà chần chờ. Dù sao cũng là ở trong hỗn độn hỗn, liền không có mấy đơn thuần. Đối mặt xa lạ sự vụ, luôn là trước tiên lựa chọn giữ vững cảnh giác. Chỉ thấy một kẻ hạc phát đồng nhan lão giả dẫn đầu bước ra bước chân, đi tới Vạn Thần Điện cửa, xoay người hướng mọi người nói: "Các vị đạo hữu còn đang do dự chút gì? Như thế cơ duyên cũng không thấy nhiều, vạn nhất bỏ lỡ, vậy thì vĩnh viễn bỏ lỡ." Nói xong, lão giả hướng chia nhóm hai bên hai vị hỗn nguyên tu sĩ thi lễ một cái, trực tiếp căn cứ thân phận bài chỉ dẫn tìm được thuộc về mình vị trí ngồi xuống. Có người mang theo đầu, kế tiếp lại có ma thần top 5 top 3 tiến vào đại điện. Thấy không có xảy ra bất trắc, phần lớn ma thần cũng bước chân vào đại điện. Duy nhất cuối cùng 7 tên ma thần dừng bước không tiến lên, phản phất tại tiến hành kịch liệt trong lòng đấu tranh, một người trong đó mồ hôi trên trán cũng mau muốn xông ra. Có lẽ là cảm giác được khác thường, thanh niên gầy nhom ma thần âm thầm truyền âm mở miệng hỏi: "Đại ca, chúng ta có nên đi vào hay không?" Không trả lời thanh niên gầy nhom câu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc áo bào trắng ma thần đột nhiên khoe miệng cười một tiếng, tùy tiện nói: "Các vị đạo hữu còn do dự cái gì, bực này đại cơ duyên để cho chúng ta đuổi kịp há có thể không?" "Chạy!" Chạy chữ xuất khẩu, áo bào trắng ma thần bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung. Còn giữ lại 6 tên ma thần cũng ý thức được vấn đề, mỗi người tìm phương hướng hoảng hốt chạy trốn. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích, không gian chung quanh đã bị phong tỏa, nguyên bản bị bọn họ xem là kiêu ngạo tốc độ, giờ phút này lại giống như ốc sên bình thường. Cho dù là trước hết trốn chạy áo bào trắng ma thần, cũng không có chạy ra khỏi bao xa, liền bị một nam tử áo bào tím nói trong tay. Hôn nguyên giới đều sâu kiến, giờ khắc này ở nơi này thể hiện vô cùng tinh tế. Phía ngoài ma thần không có thể chạy mất, bước vào vạn thần điện hỗn độn ma thần liền càng không cần phải nói. Còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cổng liền đã đóng chặt. Xoay cá, đại hoang, hai người các ngươi nhưng là lười biếng. Nếu không phải ta vừa vặn đuổi kịp, hơi kém sẽ để cho tên tiểu tử này cho chạy mất. Vạn nhất để cho tin tức truyền ra ngoài, ta vạn thần minh chẳng phải là muốn ở trong hỗn độn túi không thể người nổi, còn muốn gạt gẫm người tới coi như khó khăn. Nam tử áo bào tím tùy tiện nói. Nhìn ra được những chuyện tương tự, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm, cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Tin tức truyền đi liền truyền đi được rồi, gây gớm thay cái cờ hiệu, ngược lại loại chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ bại lộ, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp thấu tể tôn giả huyết thực. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, những thứ này ma thần số lượng mặc dù không ít, nhưng chất lượng lại kém quá xa. Liền một tôn hôn nguyên cảnh ma thần cũng không có, tôn giả bên kia nhưng không tiện bàn giao. Bị gọi là đại hoang ma thần không vui nói, vì thu góp đủ nhiều huyết thực, bọn họ cũng là phí hết tâm tư. Đáng tiếc so sánh với tôn giả cần lượng, hay là trên lệch chi khá xa. Kể từ biết được hồng hoang thế giới vị diện tọa độ bại lộ sau, bọn họ liền quả quyết chọn lựa hành động. Một mặt ở trong hỗn độn gieo rắc tin tức, hấp dẫn nhiều hơn ma thần tới xâm lấn hồng hoang, một mặt lại đánh vạn thần mình cơ hiệu, không ngừng gạt gẫm hỗn độn ma thần tới làm huyết thực. Nhìn chiến quả cũng biết, vô số đám chạy hàng hỗn độn ma thần, cũng bởi vì cả tin chuyện hoang đường của bọn họ, cuối cùng bị buộc trở thành huyết thực. Được rồi, đại hoang. Hôn nguyên tầng thứ ma thần, mỗi một người đều là cẩn thận đáng sợ, như thế nào tốt như vậy lừa dối. Cốc Như, trước mặt có thể đụng phải mấy cái kia ngu xuẩn, đã coi như là vật khí. Còn muốn tìm nhiều hơn hỗn nguyên tu sĩ mạo xưng làm huyết thực, trừ phi chúng ta trực tiếp đưa bọn họ bắt lại. Đồng vị hỗn nguyên tu sĩ, ta nhóm mấy người này từng chiếm được tôn giả chỉ điểm, coi như là sức chiến đấu hơi mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh phải cũng rất có hạn. Đụng phải lạc đàn một hai hỗn nguyên ma thần, còn có cơ hội đánh lén bắt lại, nhiều hơn nữa liền rất khó thành công. Làm không chừng sẽ còn bại lộ thân phận, đưa tới vô số ma thần vây công. Đang khi nói chuyện, nam tử áo bào tím sắc mặt liền âm trầm xuống. Ở trong hỗn độn hỗn tầng dưới ma thần dễ gạt gẫm, nhưng là tu vi một khi đến hỗn nguyên tầng thứ liền khác nhau rất lớn. Không phải tốt không dễ gạt gẫm vấn đề, mà là căn bản liền không gặp được. Hoặc là nói coi như là gặp được, cũng xác suất lớn sẽ gặp thoáng qua. Ở trong hỗn độn hỗn, không bảo trì cảnh giác là không được. Đại đa số thời gian tất cả mọi người sẽ ẩn nút tự thân, trừ phi trực tiếp đột vào, nếu không rất khó bị phát hiện. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể lẻn vào đại thiên thế giới bên trong gạt gẫm. Dù sao người tốt ẩn nút, đại thiên thế giới lớn như vậy khổ người. Di động đứng lên động tĩnh xa xa liền có thể phát hiện. Tiếp nối chính là nam tử áo bào tím vận khí không tốt, một đầu đâm vào huyền thần đại thế giới. Nếm thử tính gạt gẫm phát hiện không dễ lừa sau, liền quả quyết lựa chọn thu tay lại. Không có biện pháp, sáu tôn hỗn nguyên tu sĩ đúng là một khối lớn thịt mỡ, đáng tiếc khẩu vị của bọn họ có hạn, trừ phi đối phương bên trên sẽ ngốc nết tiến vào đại điện, nếu không căn bản liền không nuốt vào được. Hỗn độn, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Những tình huống này tôn giả cũng là rõ ràng, sẽ không trách cứ ngươi. Bây giờ là tôn giả hồi phục thời khắc mấu chốt, chúng ta thả rằng chậm một chút, cũng không thể mạo tiến. Vạn nhất đưa tới hỗn độn tứ đại thế lực chú ý, vậy thì phiền phức lớn rồi. Thật may là bây giờ tầm mắt của mọi người đều ở đây hồng hoang thế giới trên người, nếu không chúng ta trò mở ám, đã sớm đưa tới người để tâm chú ý. Kế tiếp tiến về hồng hoang thế giới sẽ còn nhiều hơn, nhiều như vậy hỗn nguyên tu sĩ tổng có mấy cái kẻ ngu. Gạt gấm một tính một, thật sự là không được liền lấy tầng dưới ma thần đủ số. Lúc cần thiết, chúng ta cũng có thể làm một thật vạn thần minh đi ra. Gia nhập vào kế tiếp trong cuộc thịnh yến này, âm thầm thay tôn giả tìm huyết thực. Một bên xoáy cá mở miệng an ủi. Tưởng tượng năm đó, bọn họ đã từng huy hoàng qua. Rõ mắt toàn bộ hỗn độn cũng là số một số hai đại thế lực, đáng tiếc một lần ngoài ý muốn đoạt bảo phạm vào chúng nộ, đưa tới hỗn độn các đại thế lực vây công. Kết quả chính là từ đám mây rơi xuống phàm trần, dẫn đầu tôn giả cũng một mệnh ô hô, trải qua vô số trắc trở mới phải lấy hồi phục. Vô số đồng liêu cũng lạnh lạnh, chỉ có ba người bọn họ người may mắn lúc ấy đi ra ngoài làm việc, may mắn tránh được một kiếp. Thứ này mở ra hỗn độn lưu lạc đời sống. Do dự phút chốc về sau, hỗn độn gật đầu một cái, vậy thì thành lập một vạn thần minh đi. Gần đây chúng ta đánh vạn thần minh cơ hiệu làm việc, bị không ít người cho chú ý tới, cũng xác thực cần nhiệm hộ một cái. Trước đây không lâu ta lẩm vào một phương đại thiên thế giới, chính là nhiều cái thế giới người vì thúc đẩy dung hợp tạo thành, từ 6 tên hôn nguyên tu sĩ liên hiệp thống trị. Ta cảm thấy loại phương thức này thật không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể nói theo. Chỉ cần trước cướp lấy một phương đại thiên thế giới, phía sau khuyết trương liền đơn giản. Không cần quá mức để ý quyền chủ đạo, trước thành lập một phân tán liên minh, đem vạn thần minh phát triển lớn mạnh. Vạn nhất tương lai huyết thực không đủ, cái này liên minh chính là tôn giả huyết thực. Đoán chừng đến lúc đó, chúng ta cũng thành lập bước đầu tín nhiệm, đến lúc đó. Hừ hừ. Không biết bản thân vô tình hành vi đưa đến vạn thần minh xuất thế. Giờ phút này Lý Mục còn lo lắng đề phòng khu động huyền thần đại thế giới đi về phía trước. Vì lý do an toàn, 6 tôn hôn nguyên tu sĩ bị buộc thay phiên trực. Làm lão đại Lý Mục, chọn lọc tự nhiên dẫn đầu cái đầu tiên bên trên. Dĩ nhiên, cái này thứ tự trước sau cũng không trọng yếu. Về bản chất chỉ là phụ trách cảnh báo trước, gặp phải tình huống ngoài ý muốn lập tức thông báo đám người là được, tránh cho lại xuất hiện bị người lẻn vào còn phải thiên đạo nhắc nhở lúng túng chuyện. Về phần kéo thêm đồng minh, liên hiệp tiến về hồng hoang, kia vẹn vẹn chỉ nói là nói mà thôi, không thể coi là thật. Huyền thần thế giới ăn quá no, không cách nào thôn tính nhiều hơn thế giới. Liên thủ chính là thế giới cùng thế giới liên thủ, đại gia lợi ích cũng không phải là nhất trí, thời khắc mấu chốt thọt đao sát suất thật sự là quá lớn. Cùng này gia tăng sự không chắc chắn, còn không bằng một mình lên đường an tâm. Thật gặp phải không cách nào ngăn cản kẻ địch, đó cũng là đại nạn đến nơi mỗi người bay. Ở phương diện này, Lý Mục nhìn phải phi thường mở. Có gì tốt gặp nhau thế giới, đối phương lại nguyện ý cùng hài chung sống, vậy thì nhân tiện kết bạn mà đi. Không có cũng không bắt buộc, coi như gì cũng không có phát sinh. Nếu như ngoài ra mấy vị có thể kéo tới người quen làm đồng minh, hắn cái này lão đại cũng nhận, ngược lại Lý Mục mình là sẽ không đi chủ động kéo người. Dù sao, giờ phút này khoảng cách Hồng Hoang cũng cứ như vậy chút chút khoảng cách. Dựa theo hiện đang tính toán, cũng liền 2-300 cái Hồng Hoang năm, đối Hỗn Nguyên tu sĩ trên thực tế chính là một qua trong giây lát. 7017K. 12. Chương 141, bàn cổ đạo quả. Thời gian cực nhanh, nương theo một trận ùng ùng tiếng vang, Huyền Thần đại thế giới trở thành người thứ 3 cùng Hồng Hoang dung hợp với nhau thế giới, đồng thời cũng là người thứ nhất tương dung bình thường thế giới. Làm một đám Hồng Hoang đại năng trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên đón đại chiến lúc, kết quả chờ tới đích xác là một trận lớn đàm phán. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là Lý Mục công lao. Từ trong hỗn độn chạy tới thế giới không ít, dám như vậy một đầu đâm vào tới cùng Hồng Hoang dung hợp lại không nhiều. Phần lớn thế giới đều ở đây rời Hồng Hoang một khoảng cách sau lựa chọn dừng lại, chờ thế giới khác đi vào trước đi qua lại gia nhập. Chỉ có một ít đầu sắt phi bình thường thế giới mới không để ý mọi việc trực tiếp đi qua liền dung hợp. Hết thảy vấn đề căn nguyên đều nguyên bởi thực lực. Làm người xâm lăng, không thể không cân nhắc Hồng Hoang thế giới thực lực. Vạn nhất chạy quá nhanh đi vào, bị người ta cho trấn áp, đó chính là một trận bi kịch. Huyền Thần thế giới chạy nhanh như vậy, thuần túy là Lý Mục lừa dối tốt. Đột nhiên toát ra thế giới thợ săn tổ chức, trở thành Lý Mục gạt gẫm chúng đồng minh tốt nhất lý do. Vừa vặn Huyền Thần thế giới mấy vị Hỗn Nguyên tu sĩ chạy đến Hồng Hoang tới đều là vì đạt được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà không phải muốn cướp đoạt thế giới bản nguyên. Cái này có được đàm phán điều kiện tiên quyết. Đối Hồng Hoang trận doanh mà nói, thu nạp Hỗn Nguyên tu sĩ gia nhập cũng là trong ngắn hạn tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Nếu thật là đối toàn bộ người ngoại lai chém tận giết tuyệt, Hồng Hoang trận doanh thực lực mạnh hơn cũng che không được a. Trước mặt hai khối mẹ sừng cũng không có giải quyết hết, càng không cần phải nói Huyền Thần đại thế giới. Sáu tôn Hỗn Nguyên tu sĩ ở Hồng Hoang thế giới nội bộ khẳng định chơi không lại chư thánh, nhưng là nhà mình ổ tự vệ hay là không có gì lo lắng. Cho dù là Hồng Quân lão tổ tự mình tham chiến cũng giống vậy. Hợp đạo người thực lực xác thực cường hãn, nhưng điều kiện tiên quyết là thu được thiên đạo lực gia trì. Chạy đến thế giới khác trong, không có thế giới lực gia trì, Hồng Quân lão tổ cũng chính là một kẻ hơi mạnh trăm triệu điểm một cái Hỗn Nguyên tu sĩ. Hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, đàm phán địa điểm rất tự nhiên chọn ở trong hỗn độn. Tới tại thế giới dung hợp sinh ra quỷ dị không gian, đại gia phi thường ăn ý lựa chọn tránh. Người sáng suốt đều biết, thế giới dung hợp cần tế phẩm, mà quỷ dị không gian thời là cái đó tế đàn. Ai biết đi vào sau có thể hay không bị ảnh hưởng, trực tiếp làm lên. Vô luận là Huyền Thần thế giới hay là Hồng Hoang trận doanh, cũng không muốn đi đến sử dụng bạo lực một bước. Hoan nghênh các vị đạo hữu gia nhập ta Hồng Hoang thế giới. Nương theo một trận tiếng cười đi qua, vang lên Hồng Quân lão tổ thanh âm. Một màn này nếu để cho Hồng Hoang chúng sinh thấy được, không phải kinh rơi xuống khăn không thể. Bất quá Huyền Thần thế giới thực lực, cũng xác thực đáng giá Hồng Quân lão tổ sâu nặng đối đãi. Là bạn hay là địch, đem trực tiếp ảnh hưởng kế tiếp Hồng Hoang trận doanh đối mặt thế cục. Về bản chất, Hồng Quân lão tổ chỉ là muốn siêu thoát Hồng Hoang thế giới, cũng không phải là muốn cho Hồng Hoang thế giới xong đời. Làm hợp đạo người, nếu là Hồng Hoang thế giới lạnh lạnh, hắn cũng phải cùng chôn theo. Ở phương diện này sáu thánh cũng được hưởng giống nhau đãi ngộ. Chỉ bất quá sáu thánh tình huống hơi tốt chút chút, chỉ cần theo thiên đạo trong thu hồi chân linh, liền có thể thoát khỏi loại này bi kịch. Phiên toái nhất hay là thần bí khó lường bản cổ nguyên rủa. Cứ việc không có biết qua uy lực, nhưng vẫn là không ai nguyện ý đi nếm thử. Hỗn độn thứ nhất ma thần dù là chết đi nhiều năm, này uy danh vẫn vậy uy trấn hỗn độn. Nhìn một chút mưu đồ Hồng Hoang thế giới người cũng biết, căn bản liền không tìm được hỗn độn đại thế lực cái bóng. Hiển nhiên, đây không phải là Hồng Hoang thế giới không có giá trị, mà là bọn họ bị bản cổ làm cho sợ. E sợ cho một nước không cẩn thận, bồi lên tài sản tính mạng. Dù sao, bọn họ đều là mang giày thổ hào, có thuộc về mình vô lượng thế giới, không đáng trở ra liệu một phen. Ở hỗn độn chỗ sâu, Hồng Hoang thế giới còn có một cái mới danh tử, bản cổ đạo quả. Thật giả không biết được, ngược lại liên hệ bản cổ, kia liền không có đơn giản. Phần lớn Hỗn Nguyên tu sĩ cũng tin tưởng bản cổ còn sống, dám nhảy ra trộm lấy bản cổ đạo quả, đều là gan to hơn trời chủ nhân. Nói thí dụ như, đã từng Hồng Quân lão tổ, nếu không phải hướng về phía bản cổ đạo quả đi, Lý Mục nhưng không tin Hồng Quân dám ở Hồng Hoang hợp đạo. Sự thật chứng minh, hợp đạo Hồng Hoang chính là một đại bại bút. Thực lực xác thực lấy được nhanh chóng tăng lên, nhưng Hồng Quân cũng bị trói tay trói chân. Thế giới khác hợp đạo muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng làm Hồng Hoang thế giới hợp đạo người, Hồng Quân lão tổ lại chỉ có thể đối thiên đạo hơi gây ảnh hưởng, nhiều hơn vẫn là phải từ phía sau màn tính toán. Nắm giữ thế giới gì, hay là tắm một cái ngủ đi. Tối thiểu Hồng Quân lão tổ cùng 6 thánh cũng không có làm được qua. Ra mắt Hồng Quân đạo hữu, bao gồm Lý Mục ở bên trong 6 vị Hỗn Nguyên tu sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, mọi người đều là Hỗn Nguyên tu sĩ, lại chưa từng nghe qua Hồng Quân đạo, đương nhiên phải cùng vai phải lửa. Tương lai đến tuột cùng là đạo tổ hay là đạo hữu, vậy phải xem Hồng Quân lão tổ ở sau đó đàm phán trong ra giá thế nào. Chỉ cần giá tiền thích hợp, để cho đại gia tôn hắn vì đạo tổ, cũng không phải là không thể đủ thương lượng. Quan sát Lý Mục một cái, Hồng Quân lão tổ khẽ mỉm cười nói, nói nhảm bần đạo đừng nói, hôm nay mời mấy vị đạo hữu tới, vì chính là cùng bàn mới hòa bình thế giới cùng ổn định đại kế. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng là một loại duyên phận. Vì sau này có thể tốt hơn chung sống, trước hạn ký kết một ước định cũng là phi thường có cần phải. Ký kết ước định xác thực rất có cần phải. Bất quá ước định có thể thành lập điều kiện tiên quyết là cả hai cùng có lợi, chỉ có phù cùng chúng ta hai bên chung nhau lợi ích, mới có thể đủ bảo đảm ước định phải lấy thi hành. Nếu Hồng Quân đạo hữu nói ra, nghĩ đến đã có so đo. Không biết chúng ta cần phải bỏ ra cái gì, lại có thể có được cái gì? Lý Mục phối hợp nói. Chỉ bất quá phối hợp trong giọng nói bao hàm ẩn nút tin tức tương đối nhiều, nhìn như đang nhắc nhở Hồng Hoang trận doanh, trên thực tế cũng đang ám chỉ Huyền Thần thế giới ngoài ra ngũ đại Hỗn Nguyên tu sĩ. Mọi người đều là người thông minh, phi thường rõ ràng cả hai cùng có lợi tầm quan trọng, nhưng là muốn làm được một điểm này lại phi thường không dễ dàng. Đừng nói là người ngoại lai, ngay cả Hồng Hoang thế giới bổn thổ mấy đại cự đầu giữa đều là mâu thuẫn nặng nề. Trực tiếp rõ ràng cái này nhạy cảm đề tài, đó cũng là đàm phán cần. Bất kể nói thế nào, Lý Mục cũng là sáu hôn nguyên liên minh lão đại, coi như là muốn bán đồng đội, vậy cũng nhất định phải vì mọi người tranh thủ một giá tiền cao. Nếu như có thể nói, Lý Mục không ngại để cho sáu hôn nguyên liên minh một mực tồn tại tiếp, dù là vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa tồn tại, kia cũng có thể đề cao hắn ở Hồng Hoang quyền phát biểu. Không dám nói tả hữu Hồng Hoang thế cuộc đi về phía, tối thiểu Hồng Quân lão tổ ở quyết sách trước phải hỏi một chút ý kiến của hắn. Ha ha ha, Huyết Sát đạo hữu yên tâm, nếu bần đạo nói ra, đắt như vậy minh lợi ích nhất định sẽ lấy được bảo đảm. Như vậy đi, thế giới dung hợp sau khi hoàn thành, Hồng Hoang cách cục đem duy trì hiện trạng không thay đổi, hiện huyền thần thế giới chỗ khu vực trực tiếp thuộc về mấy vị đạo hữu toàn bộ. Tương lai cùng dị thế giới phát sinh đại chiến, Quý Minh một mình lấy được chiến lợi phẩm, cũng toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi. Liên hiệp hành động lấy được chiến lợi phẩm, căn cứ mỗi người cống hiến tiến hành phân phối. Điều kiện tiên quyết là ở Hồng Hoang gặp gỡ ngoại địch xâm lấn lúc, Quý Minh phải cùng chúng ta chung nhau đối mặt, không được tự mình cùng vực ngoại thế lực cấu kết, không được làm tổn hại đến Hồng Hoang. Cốc Tấn, Lẻ Loi tổng điều kiện một đồng lớn, nòng cốt chính là duy trì hiện trạng, mong muốn đạt được lớn hơn lợi ích, vậy cũng chỉ có thể bản thân đi ra ngoài cướp. Từ về bản chất mà nói, như vậy xử lý phương thức đối với song phương đều là một kết quả không tệ, chưa nói tới ai thua thiệt, ai chiếm tiện nghi. Trên lý thuyết mà nói, sáu hỗn nguyên liên minh chỉ cần lại công phạt một ít đại thiên thế giới nhét vào Hồng Hoang, chứng đạo thành thánh đều là có thể. Bất quá cái này là không thể nào phát sinh, độc bá nhất phương thế giới hợp đạo người bọn họ cũng không muốn làm, lại làm sao nguyện ý bỏ qua hỗn nguyên tu sĩ tự do thân thành thánh đâu? Nếu thật là muốn trở thành thánh, đem chân linh gửi gắm huyền thần thế giới thiên đạo trong, đợi thế giới dung hợp hoàn thành, cưỡng ép trực thuộc Hồng Hoang thiên đạo là được. Nếu như đại gia nguyện ý, Lý Mục dám khẳng định Hồng Quân tất nhiên sẽ mượn nước đẩy thuyền lựa chọn tiếp nạp, đưa tới cửa đả thủ, không cần thì phí. Một khi thành thánh, vậy thì đem bản thân buộc chặt ở Hồng Hoang thế giới. Vạn nhất ở sau đó biến cục trong Hồng Hoang trận doanh chiến bại, bọn họ ngay cả nhảy việc có thể cũng không có, kẻ ngu mới có thể đáp ứng. Cùng ngoài ra năm tên Hỗn Nguyên tu sĩ liếc nhau một cái, Lý Mục biết chàng này đàm phán trên căn bản coi như là thành. Còn dư lại đều là một ít cụ thể chi tiết vấn đề, từ dưới mặt tiểu đệ câu thông là đủ rồi. Hơi dừng lại một chút sau, Lý Mục cố làm tùy tiện nói, kia chúng ta trước hết hành cảm ơn đạo tổ. Về phần đối kháng vực ngoại thế giới xâm lấn chuyện, đạo tổ cứ việc yên tâm, đợi thu xếp tốt sau bọn ta chỉ biết phái binh tham chiến. Điều kiện nói thỏa, kia chính là mình người. Đối mặt thực lực cường hãn Hồng Quân, thừa nhận hắn đạo tổ địa vị cũng không tính mất thể diện. Nếu như không phải thân phận bây giờ không đúng cần tị hiểm, Lý Mục không ngại lại thuận thế thổi phồng mấy câu, rút ngắn một cái quan hệ của song phương. Không liên quan lợi ích, thuần túy là bởi vì từ tâm. Đối mặt cương giả, Lý Mục trước giờ cũng giữ vững mức độ lớn nhất tôn trọng. Khế ước ký kết, hai bên không chần chờ chút nào, phân biệt hướng về phía đại đạo tiến hành minh ước, thề nguyên rủa bày tỏ mình nhất định sẽ tuân thủ. Ngay sau đó, ở một mảnh hài hòa không khí phía dưới, đám người hoàn thành lần đầu tiên Hồng Hoang mở rộng hội nghị cấp cao. Thẳng thắn nói, loại trường hợp này đối Lý Mục mà nói vẫn còn có chút lúng túng. Một người phân sức hai sừng, vì tốt hơn giữ bí mật, thậm chí còn phải bản thân cùng bản thân chào hỏi Vân An. Có lẽ là bởi vì biểu diễn quá mức xuất sắc, ngay cả Hồng Hoang 6 Thánh Đô bị lừa gạt tới. Trừ Lý Mục người trong cuộc này ngoài, biết cụ thể chân tướng chỉ có Hạ Thiên, giao chỉ cùng Hồng Quân lão tổ. Tiên khốn kiếp làm được tình cảnh này, Lý Mục cũng là không còn gì để nói. Liền giống bị an bài đi băng đảng nằm vùng, kết quả 3 năm, 3 năm lại 3 năm, không đợi thu lưới hành động bắt đầu, không cẩn thận liền biến thành băng đảng lão đại. Dĩ nhiên, hắn cái này nằm vùng không phải người vì an bài, thuần túy là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới phát sinh. Tức dù thật sự có người tiết lộ bí mật, đoán chừng ngoài ra 5 vị Hỗn Nguyên tu sĩ, xác suất lớn cũng sẽ không tin tưởng Lý Mục ra từ Hồng Hoang. Huyền thần thế giới thiên đạo là chứng minh tốt nhất người. Dân gốc mạnh nhất khí vận chi tử, không mang theo chút nào thủy phân, như thế nào đi nữa cha cũng không thể nào tìm được vấn đề. Minh ước ký kết, lục đại Hỗn Nguyên tu sĩ gia nhập Hồng Hoang trận doanh tin tức vừa truyền ra, trong Hồng Hoang tu sĩ toàn bộ cũng sôi trào lên. Cùng ác ma, quái thú không ngừng nghỉ dây dưa mấy trăm năm, rốt cuộc nên đón đồng minh, hay là duy nhất một lần lục đại Hỗn Nguyên tu sĩ gia nhập, không thể nghi ngờ là hết sức phấn chấn lòng người. Có người vui mừng, liền có người buồn. Một đám ẩn nút với Hồng Hoang thế giới nội bộ, mong muốn kiếm chuyện vực ngoại ma thần, nhận được tin dữ này sau suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Nói xong hỗn độn ma thần liên thủ vây công Hồng Hoang thế giới, cùng nhau cấp lấy bản cổ đạo quả tới, kết quả đại mạc mới vừa kéo ra, thì có người phản thay đổi. Đối phó ra lớn giá cao mới ẩn nút đi vào hỗn độn ma thần mà nói, sự đả kích này không thể nghi ngờ là cực lớn. Nếu là phía sau hỗn nguyên ma thần cùng học dạng, như vậy vạn giới vây công Hồng Hoang liền biến thành vạn giới quy nhất đại thống nhất. Hùng hậu như vậy cơ bản bản, hơi dùng chút tâm tư kinh doanh, sợ rằng muốn không mất bao nhiêu thời gian, trong hỗn độn lại phải gia tăng một phương đứng đầu thế giới đi ra. Ma giới trong, lịch kiếp trở về La Hầu, lần nữa trở lại vương tọa. Đối mặt vị này ma đạo người tạo lập, trong ngày thường ai như cóc chúng ma vương rối rít hóa thành nghe lời mèo con. Giờ phút này La Hầu trong ma cung, đang nên đón một vị khách không mời mà đến. Hai người phảng phất như là nhận biết, một mực cùng nhìn nhau, liên tiếp chần chờ mấy canh giờ, La Hầu mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Thi Hống, ngươi tới nơi này làm gì?" Hồng Hoang thế giới nhưng không hoan nên như ngươi loại này hỗn độn ma thần, vạn nhất bị thiên đạo theo dõi, vậy coi như là có tới không về. Nhìn ra được, La Hầu đối vị này khách không mời mà đến cũng không ưa. Nếu không phải mới vừa trở về không lâu, tu vi còn không có khôi phục như cũ, hoặc giả liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. "La Hầu đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Ngày xưa hỗn độn từ biệt, không nghĩ tới thiếu chút nữa nhi trở thành vĩnh biệt. Thật may là, ngươi vận khí của ta cũng không tệ, may mắn từ bản cổ phủ hạ nhặt phải một cái mạng nhỏ. Hôm nay mới có thể đủ lần nữa hữu duyên gặp nhau. Chỉ là làm ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngày xưa cái đó cuồng phóng bất ham, ngạo thị hỗn độn La Hầu, không ngờ bỏ hỗn độn ma thần thân, hoàn toàn dung nhập vào Hồng Hoang trong thế giới." Nghe thì hướng vậy, La Hầu giận đến nổi trận lôi đình. "Cái gì gọi là bỏ qua hỗn độn ma thần thân? Rõ ràng chính là bị bản cổ một bữa cho bổ không có, nghĩ lưu cũng không giữ được a. Không có thân xác, vẹn vẹn chỉ là một luồng tàn hồn, làm sao có thể đến thế giới ăn mòn, đồng hóa? Trải qua vô số năm sau, La Hầu lần nữa hóa hình ra, đã bị động trở thành hồng hoang sinh linh. Vì trở lại hỗn độn thời đại, hắn thậm chí nghịch thiên mà đi, cưỡng ép phát khởi ma đạo sát kiếp. Chỉ bất quá đây hết thảy thật sớm bị Hồng Quân lão tổ cho tính toán bên trên, trở thành đối phương đá cây chân. Thi Hống, thiếu ở chỗ này cho ta nói móc máy. Năm đó, nếu không phải tiểu tử ngươi vận khí tốt, khai thiên chi kiếp lúc bộc phát vừa đúng đi ra ngoài du lịch hỗn độn, vẹn vẹn chỉ là bị chiến đấu dư âm đến. Nếu thật là giống như ta đánh phải bản cổ kia biến thái một đũa, chỉ sợ ngươi mong muốn dung nhập vào hồng hoang thế giới, cũng không có cơ hội. Phải biết trận chiến ngày đó, hơn 3000 tên tham dự vây công bản cổ hỗn độn ma thần, phần lớn cũng bị triệt để tịch diệt, cuối cùng kẻ sống sót trong trăm không có một. Hừ, thôi, cùng ngươi nói những thứ này cũng là lãng phí thời gian. Nói đi, hôm nay tới có mục đích gì? Ôn chuyện các loại lời liền miễn. La Hầu buồn bực nói, làm người thất bại, đến nay hắn cũng không có hiểu rõ, tại sao đều là hôn nguyên tu sĩ, bản cổ không ngờ cường đại như vậy. Nhìn chung toàn bộ hỗn độn, đều tìm không ra một có thể cùng bản cổ chống đỡ. Cho dù là ngày xưa hỗn độn 10 đại ma thần, ở bản cổ thủ hạ cũng chỉ có thể nhiều kiên trì hai bữa. Ha ha ha. Cách biệt bao năm, không nghĩ tới La Hầu đạo hữu vẫn là như vậy một người nóng tính. Đã như vậy vậy, như vậy bổn tọa cũng liền nói tóm tắt. Vương ngoại ma thần xâm lấn hồng hoang, chỉ là chúng ta đánh ra một cái nguy trang, đại gia lôi thế giới không ngừng hướng hồng hoang thế giới đuổi, đó là bởi vì bản cổ đạo quả sắp thức tỉnh. Nếu như La Hầu đạo hữu mong muốn từ trong phân thượng một chén canh vậy, như vậy thì mau sớm chọn lựa hành động đi. Một, cuộc thịnh yến này liền không có. 7017K. 12. Chương 142, lợi ích động lòng người. Thoáng qua ngàn năm, hồng hoang thế giới đã biến thành một lớn tạp nổi, đủ loại thế giới tề tụ một đường. So sánh phía sau gia nhập thế giới, vực sâu cùng quái thú thế giới cũng coi như là tương đối bình thường. Nhất lệnh Lý Mục chú ý có, khắp thế giới vong linh sinh vật vong linh thế giới, tràn đầy vi sinh vật vi rút thế giới, tràn đầy nguyên rủa thanh âm nguyên rủa thế giới, cắn nuốt hết thể lực lượng ngầm thế giới. Vô cùng vô tận hại não, không chỉ có đổi mới Lý Mục nhận biết, cũng để cho hắn đối hỗn độn có càng nhận thức mới. Nguyên vốn còn muốn chinh phạt mấy cái dị thế giới, củng cố một cái sáu hỗn nguyên liên minh nội bộ quan hệ, thuận tiện soát quét một cái tồn tại cảm. Kết quả gặp phải đều là hại não thế giới, trực tiếp bỏ đi Lý Mục cái này không thiết thực ý niệm. Hiển nhiên, vực ngoại ma thần tốn hao lớn giá cao đem những thế giới này làm tới, không phải là vì cho hồng hoang để cao trưởng thành tư lương. Khác lạ thế giới phát tắc, đối hồng hoang thiên đạo mà nói cũng là một loại gánh nặng. Nhìn dung hợp thành quả cũng biết, nhất trước tới vực sâu thế giới mới dung hợp không tới 1/10, huyền thần thế giới đã hoàn toàn dung nhập vào hồng hoang. Trong Tử Tiêu Cung, dị thế giới cùng hồng hoang chậm chạp không cách nào dung hợp làm một thể, Hồng Quân lão tổ áp lực cũng là một ngày lớn hơn một ngày. Nếu như thời gian có thể đảo lưu vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chơi lớn như vậy. Đừng nói là đem nhiều như vậy quỷ dị thế giới làm tới, coi như vẹn vẹn chỉ là tìm ra, kia cũng không phải 10 vị 8 vị ma thần có thể hoàn thành. Duy nhất một lần hấp dẫn nhiều như vậy hỗn độn ma thần, may là Hồng Quân lão tổ cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Nhất là người ta lo âu chính là làm ra thủ bút lớn như vậy, hỗn độn ma thần cũng không có phát khởi tổng công, vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét. Việc đã đến nước này, vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, đều chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Làm Hồng Hoang trận doanh lão đại, Hồng Quân lão tổ đã không có đường lui. Mặc dù hắn không phải Hồng Hoang bổn thổ sinh linh, nhưng là một kẻ hợp đạo người, hắn cùng thiên đạo buộc chặt so với ai khác cũng chặt. Lại cứ Hồng Hoang thiên đạo có một bộ đặc biệt quy tắc vận hành, không giống thế giới khác thiên đạo tốt như vậy khống chế. Nhìn ở Hồng Hoang thế giới phụ cận lượn lờ thế giới, nếu như không phải địch trong tối ta ngoài sáng, Hồng Quân lão tổ cũng muốn chủ động phát khởi phản công. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy suy nghĩ một chút là được. Nếu như ở vực ngoại ma thần xâm lấn sơ kỳ làm như vậy, vấn đề thật đúng là không tính lớn. Bây giờ Hồng Hoang bốn phía ẩn nút bao nhiêu hỗn độn ma thần, trong đó lại có bao nhiêu hôn nguyên tầng thứ cường giả, không ai nói rõ được. Đường đột đánh ra, vạn nhất bị người cho mai phục bên trên, đó chính là lớn nhất bi kịch. Hồng Hoang trận doanh không gánh nổi trong này nguy hiểm. Vì ứng đối tràng nguy cơ này, tại quá khứ ngàn năm trong, trước sau triển khai 3 lần Tử Tiêu Cung hội nghị, so Hồng Quân lão tổ năm đó giảng đạo cũng cần mẫn. Kết quả còn không thể cho phép lạc quan, các đại thế lực vẫn vậy làm theo điều mình cho là đúng. Dù là Hồng Quân lão tổ tự mình hạ lệnh, đến xuống mặt cũng là Dương Thịnh em suy, căn bản cũng không đem Thiên Đình triệu lệnh xem ra gì. Không nghi ngờ chút nào, đây là yếu hóa Thiên Đình quyền bính hậu di chứng. Không có một cường lực tam giới chính phủ thống lĩnh toàn cục, mong muốn chỉnh hợp Hồng Hoang thế giới lực lượng, đơn giản chính là đang nằm mơ. Bây giờ mới ý thức tới một điểm này, hiển nhiên đã chậm. Nếu là sớm mây trăm nguyên hội nâng đỡ Thiên Đình thống nhất tam giới, căn bản liền sẽ không xuất hiện từng người tự chiến một màn. Đáng tiếc Hồng Quân lão tổ lo lắng Thiên Đế quyền bính quá nặng, tương lai có thể uy hiếp địa vị của mình, trước hạn đối Thiên Đế quyền bính tiến hành chia tách. Vốn là Thiên Đình liền không có thống trị tam giới thực lực, lại làm cái lục ngự cộng trị Thiên Đình, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, vậy thì càng không có hy vọng thống nhất. Thẳng thắn nói, Hạo Thiên thủ đoạn chính trị đã tính thật tốt, nhưng là không chịu nổi Thiên Đình nội bộ thế cục quá mức phức tạp, căn bản cũng không phải là hắn chuẩn thánh có thể chơi chuyện. Nhất là ở Lý Mục, bình tâm rối rít chứng đạo hôn nguyên sau, Thiên Đế quyền bính bị đánh vào lớn hơn. Một cầm đi Thiên Đình quyền cầm binh, một phân đi địa phủ quyền bính. Toàn bộ đều ở đây mỗi người phạm vi quyền hạn bên trong, căn bản liền không tính là vượt tuyến, cho tới Hồng Quân lão tổ cũng không có cách nào nhúng tay. Chuyện ta đều biết, tạm thời không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột, hết thảy đều lấy ổn định Thiên Đình làm chủ, đợi vượt qua lần kiếp số này sau lại nói. Trừ cái đó ra, các ngươi còn phải cẩn thận vị kia võ đạo chi tổ. Người này có thể trong thời gian ngắn chứng đạo hôn nguyên, nhưng không phải là các ngươi thấy được đơn giản như vậy. Hồng Quân lão tổ ngữ trọng tâm trường nói, người phi có cây, nào có thể vô tình. Đối làm bạn bản thân thời gian dài nhất hai cái đồng tử, Hồng Quân vẫn là có mấy phần tình cảm, chung quy còn không nhịn được chỉ điểm một hai. Không đợi Hạo Thiên, Giao Trì đáp lời, Tử Tiêu cung ngoài đột nhiên nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Người đâu mặc áo trắng, cầm trong tay chìm nổi, cho dù ai thấy cũng sẽ không nhịn được cảm thán, Tiên Phong đạo cốt. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi Hồng Quân cũng biến thành nhi nữ tình trường. Dị vãng thời điểm, nhưng chưa từng thấy ngươi nương tay qua. Âm Dương, Càn Khôn, ngũ hành trở vô số đồng đạo, cái nào không phải cùng ngươi tương giao ước vào năm, cuối cùng cũng là toàn bộ bị ngươi tính toán. Khiêu khích thanh âm truyền vào Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão tổ vẻ mặt tối sầm lại. Vừa lên tới liền bóc hắn vô liếng, nhìn thế nào đều là kẻ đến không thiện. Dừng lại một chút, Hồng Quân lạnh lùng mắng trả lại, dương lông mày, thiếu ở chỗ này nói móc máy. Ta Hồng Quân như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới tiến hành bình luận. Nếu thật là bàn về tới, chẳng lẽ ngươi làm được chuyện liền so với ta con thải? Lịch sử đen tối ai đều có, không riêng gì Hồng Quân cùng dương lông mày, bất kỳ một kẻ đứng đầu đại năng sau lưng đều có khó coi một mặt. Người không hung ác, đứng không vững. Cương giả đều là chém giết đi ra, nếu thật là đạo đức người hoàn hảo, đã sớm trong quá trình trưởng thành, liền bị người giết chết. Có lịch sử đen tối thuộc về có lịch sử đen tối, nhưng không ảnh hưởng chút nào lịch sử đen tối trở thành các cường giả cấm kỵ. Ở công thành danh phải sau, rối rít thi triển thủ đoạn tiến hành che giấu. Coi như là biết nói ra trận tướng, đại gia cũng sẽ ăn ý lựa chọn giả bộ hồ đồ. Như vậy tùy tiện bóc lộ ra, chuyến đi đối danh tiếng ảnh hưởng hay là rất chí mạng. Làm người chứng kiến, Hạo Thiên, Giao Chỉ trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đạo tổ lịch sử đen tối, bọn họ là thật tâm không muốn biết. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tuyệt đối sẽ không vào lúc này chạy đến Tử Tiêu cung tới tố cáo. Không phải là thế lực khắp nơi không phối hợp nha, vậy cũng tốt qua biết không nên biết vật. Hồng Quân, ngươi nhưng là đức cao vọng trọng đạo tổ, há có thể cùng ta cái này giới là người sơn dã lấy giống nhau tiêu chuẩn yêu cầu mình. Bằng không chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ mở ra nói, để cho tam giới chúng sinh cùng đi phân xử thử, luận một luận nào đúng nào sai. Dương lông mày rêu cợt nói, đồng dạng là bóc lịch sử đen tối, đạo tổ bị đánh vào rõ ràng sẽ lớn hơn. Về phần hắn loại này chứng đạo hôn nguyên sau liền rời đi hồng hoang tồn tại, danh tiếng vốn là hẹn bằng không, căn bản sẽ không sợ suy đổi. Đủ rồi. Dương lông mày, chuyện năm đó đã qua. Hồng hoang thế giới tính đặc thù ngươi phi thường rõ ràng, như thế nào đi nữa nhéo không thả, cũng không thể nào để cho thời gian tiến hành đảo lưu. Lấy ngươi kia lười biếng tính tình, nhất định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, thật xa từ trong hỗn độn chạy tới, có chuyện gì cứ nói đi. Hồng Quân lão tổ bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác dám bóc hắn lịch sử đen tối, vậy tuyệt đối muốn trong giây phút trấn áp, nhưng mặt đối người trước mắt hắn lại phi thường bất đắc dĩ. Tiếng tâm lừng lấy không gian ma thần, dù là bị buộc chuyển thế trùng tu một lần, có thủ đoạn cũng không phải tầm thường. Nhất là thủ đoạn bảo mệnh, càng là mạnh đến đáng sợ. Không diệt được miệng, vậy cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Nếu là đặt tại trong gần ngàn tiểu thế giới, hôn nguyên tu sĩ vẫn có thể ngươi chuyển thời không, hơi ảnh hưởng quá khứ. Nhưng hồng hoang thế giới không giống nhau, bởi vì có bản cổ chân linh lưu lại, ai cũng không có cách nào điên đảo thời không. Coi như là nếm thử cũng không được, khổng lồ thời không cắn trả lực, đủ để khiến hôn nguyên tu sĩ trực tiếp vỡ lạc. Ha ha ha. Hồng Quân đạo hữu không cần nóng lòng, bộ tọa này tới cũng không phải là đặc biệt tìm người xui. Chỉ bất quá trong hỗn độn có truyền ngôn, bản cổ đạo quả nhanh sắp xuất thế, bổn tọa cũng cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm, bổn tọa có tự biết mình, biết hồng hoang là ngươi trọng điểm kinh doanh đứng lên, tự nhiên sẽ không hiểu quy củ. Bổn tọa khẩu vị không lớn, chỉ cần đạo quả xuất thế sau mượn ta tìm hiểu một hai là được, lần này liền ngươi đứng lại bên này. Ngược lại thứ này dính đến bản cổ, đạo hữu cũng không cần lo lắng ta sẽ dẫn đi. Nghe được đáp án này, Hồng Quân lão tổ sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Phảng phất là nhìn giống như kẻ ngu, nhìn chằm chằm Dương lông mày nhìn một hồi rồi nói ra. Dương lông mày đạo hữu, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào có được tin tức, nhưng liên quan tới bản cổ đạo quả chuyện, ta Hồng Quân thật không làm gì được. Đừng nói là chưa xuất thế, coi như là đặt ở ngươi trước mắt ta, sợ là chúng ta cũng ăn không trôi. Trộm lấy bản cổ đạo quả, chẳng lẽ Dương lông mày đạo hữu thật cảm thấy bản cổ chết rồi? Ở sâu trong nội tâm, Hồng Quân đã hận chết gieo rắc tin tức người. Bản cổ đạo quả có thể so với một phương thế giới đáng tiền nhiều, nếu là tin tức truyền phát ra ngoài, sợ rằng rất nhiều trong hỗn độn lão quái vật cũng sẽ tìm tới cửa. Một hai cái có thể ném, 18 cái cùng nhau tìm tới cửa, ai có thể chịu nổi a? Nghe Hồng Quân giải thích, Dương lông mày sầm mặt lại. Bản cổ rốt cuộc có chết hay chưa, cái vấn đề này dù ai cũng không cách nào trả lời. Chỉ cần lưu lại một luồng tàn hồn, bản cổ đạo quả chính là củ khoai nóng bỏng tay. Dù chỉ là tìm hiểu, cũng có thể bị bản cổ đại đạo ảnh hưởng, dần dần bị đại đạo chỗ đồng hóa. Nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng tiền lời cũng phi thường phong phú. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo bản cổ đạo quả, vậy đơn giản chính là một bước lên trời. Đi thẳng đến hôn nguyên cực hạn, cũng sẽ không có bất kỳ chướng ngại. Hồng Quân, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Vô luận ngươi có đáp ứng hay không, bổn tọa cũng muốn xen vào một lần. Không có ngươi, còn có người khác cùng ta hợp tác. 7017K 12. Chương 143, cựu tử nhất sanh kiếp số. Càng ngày càng nhiều thế giới hướng hồng hoang dựa vào, thường ngày khó gặp hỗn độn ma thần khắp nơi đều có, vì kẻ dạ tâm nhóm cung cấp đủ võ đài. Ngươi lửa ta gạt, hợp tung liên hành, không giờ khắc nào không tại mảnh hỗn độn này trong diễn ra. Cương giả thế giới nhất định là tràn đầy máu tanh, vây lượn hồng hoang thế giới quyền sở hữu, các phe triển khai nhất tranh đoạt kịch liệt, ngọn lửa chiến tranh từ vực ngoại dần dần lan tràn đến hồng hoang. Dĩ nhiên, dám vọt thẳng nhập hồng hoang sắc lên nô, kết cục sau cùng cũng không tốt như vậy. Bất kể thiên đạo có nhiều vội, đối đãi ngoại lai người sầm lăng, hay là bản năng lựa chọn đả kích, nhưng phàm là đầu góc còn bình thường, cũng sẽ không vào lúc này cưỡng ép tiến vào hồng hoang. Coi như là muốn chơi nhi sầm lấn, cũng phải trực thuộc một cái thế giới trước dung hợp đi vào. Chỉ bất quá không biết tại sao, Lý Mục phát hiện một bộ phận hỗn độn ma thần chẳng qua là khu động thế giới dung nhập vào hồng hoang, bản thân lại không có cùng đi nhờ xe. Trực giác nói cho hắn biết, cái này sau lưng nhất định là có vấn đề. Cụ thể là bởi vì cái gì không biết, nhưng căn cứ cuộc sống kinh nghiệm, Lý Mục hoài nghi cái này nên cùng bản cổ có quan hệ. Hồng hoang thế giới sinh linh nhìn như sang trọng bành bao, ngay từ đầu liền sinh ra ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng trong đó khổ sở cũng chỉ có trở thành một phương đại năng sau mới biết. Thành cũng hừng hoang, bại cũng hừng hoang. Trên thế giới hạ cao, tiên kỳ trưởng thành thuận buồm xuôi gió, nhưng là đến cuối cùng mong muốn siêu thoát thời điểm, như vậy liền thành mạnh nhất ngăn trở. Nếu như chẳng qua là những thứ này thì cũng thôi đi, cũng phải nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Nếu là thế giới tầng thứ thấp, tiền kỳ trưởng thành tư lương đều không cách nào cung cấp, đó mới là thật thảm. Nhưng hồng hoang thế giới không giống nhau, trừ thế giới bản thân hạn chế ra, mong muốn siêu thoát còn nhất định phải vượt qua một tòa núi lớn, bản cổ. Thật may là đây là hồng hoang lớn nhất bí văn, chỉ có chút ít mấy người biết, bằng không rất nhiều người đạo tâm không phải sụp đổ không thể. Cùng bản cổ sánh vai, đó là phần lớn người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, càng không cần phải nói muốn vượt qua bản cổ. Chuyện đều có tính hai mặt, vượt qua bản cổ ngọn núi lớn này xác thực khó khăn. Chỉ khi nào vượt qua tới, như vậy nhảy một cái liền trở thành mảnh hỗn độn này trần nhà, thậm chí có thể trực tiếp siêu thoát hỗn độn. Thổ sư, quỷ dị không gian chiến thế càng phát ra kịch liệt đứng lên. Nhất là nhất gần trăm năm, thương vong của chúng ta nhân số lập tức phát sinh kinh thiên tăng vọt, cũng mau đi tới tổng cộng. Tiến nhập không gian sư huynh đệ, giống như là tiêm nhiễm kiếp khí bình thường, thay đổi đến mức dị thường hiếu chiến cùng cắt máu. Nguyên bản nên đổi phiên nghỉ dưỡng sức binh lính, bây giờ cũng cự tuyệt đổi phiên. Bây giờ chỉ có số ít tâm tính tu vi cao sư huynh đệ, có thể ở quỷ dị không gian bên trong không bị ảnh hưởng. Nghe môn nhân đệ tử hội báo, Lý Mục bình tĩnh gật đầu một cái. Quỷ dị không gian chiến trường từ ra đời bắt đầu, hắn liền cảm giác được không bình thường. Sắp thực nói là toàn bộ hôn nguyên tầng thứ cường giả cũng cảm nhận được quỷ dị không gian chiến trường vấn đề, bằng không cũng sẽ không lấy quỷ dị mệnh danh. Đại chiến bùng nổ sau, cường giả đỉnh cao nhóm cũng đang tận lực tránh khỏi tiến vào quỷ dị không gian. Coi như là bùng nổ hôn nguyên tầng thứ đại chiến, đại gia cũng tình nguyện chọn ở trong hỗn độn. Hơn ngàn năm tới, quỷ dị không gian chiến trường vẫn luôn đóng vai bản thân nhân vật, không có làm xảy ra chuyện tới, đại gia từ từ cũng liền nhẹ nhõm cảnh giác, bất quá cường giả đỉnh cao nhóm hay là rất ít đi vào. Trải qua vô số máu và lửa đổ vào, quỷ dị không gian giống như là sống lại bình thường, dần dần bộc lộ ra quỷ dị một mặt. Theo lý mà nói, loại này lâu dài kéo dài cổ chiến trường nên tràn đầy sát khí cùng âm trầm, để cho người nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng quỷ dị không gian lâu dài cho người cảm giác cũng là chim hót hoa nở, để cho người ta lưu luyến quên về. Giờ phút này lộ ra diện mạo vốn có, Lý Mục không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết sự vụ mới là đáng sợ nhất, quỷ dị không gian bại lộ ở trên mặt nổi, mặc dù uy hiếp vẫn vậy phi thường lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn ẩn nút trong bóng tối. Thực tế thì tàn khốc, thế giới dung hợp chú định không thiếu được tế phẩm. Coi như quỷ dị không gian một tòa thu lấy tế phẩm tế đàn, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Truyền lệnh xuống, phàm ta võ đạo nhất mạch đệ tử, sau đại chiến nhất định phải cao tụng võ đạo trải qua ngàn lần, lấy ngự ngoại ma, giữ đúng bản tâm, liên tục tham chiến thời gian vượt qua trăm năm người, nhất định phải trở về hồng hoang nghỉ dưỡng sức. Thiên địa hạo kiếp đã mở ra, ai cũng đừng nghĩ độc thiện kỳ thân. Bây giờ chiến đấu chẳng qua là món khai vị, kế tiếp mới là tiệc. Làm tổ sư gia, Lý Mục có thể làm cũng chỉ có thế. Môn nhân đệ tử có thể hay không vượt qua lần này kiếp số, cuối cùng dựa vào hay là chính mình. Đây cũng là một lần khôn sống mống chết, có thể sống sót chỉ có hai loại người, ưu tú nhất cùng vận khí tốt nhất. Quỷ dị không gian trên chiến trường, đến từ các đại thế giới sinh linh ở chỗ này triển khai máu tanh nhất tàn sát. Trên chiến trường không có bất kỳ đạo đức chuẩn tắc, có chẳng qua là ngươi chết ta sống. Đại hôn chiến từ bộc phát ra mới, liền chưa từng có chân chính dừng lại qua. Mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số sinh linh ngã xuống, lại có nhiều hơn gia nhập. Làm trên chiến trường mắt sáng nhất nhóc con, hồng hoang trận doanh dĩ nhiên là đưa tới nhiều nhất kẻ địch, chịu độc nhất đánh. Thật may là hồng hoang thế giới thực lực đủ mạnh, lại thêm Lý Mục kéo tới huyền thần thế giới giúp một tay gánh vác áp lực, nếu không đã sớm không chống nổi. Mặc dù là như thế, các đại thế lực hay là sử ra hết sức bình sinh. Bảo tồn thực lực là không tồn tại, thiên cơ biểu hiện, tiên đạo tu sĩ đều phải đi trên chiến trường đi một lần, lấy toàn này kiếp số. Không đến liền muốn cùng thiên phạt tới một lần tiếp xúc thân mật. Một mặt là cựu tử nhất sanh, một mặt khác là thập tử vô sinh, người bình thường đều biết làm như thế nào chọn. Bao gồm bí mật lẻn vào hỗn độn ma thần, giờ phút này đều bị bắt buộc đi về phía chiến trường. Tiếp tục cần nút là không thể nào, tối thiểu đang hoàn thành kiếp số trước không được. Hồng Hoang 6 thánh cùng chư hỗn nguyên tu sĩ chung nhau xung làm người giám sát, phụ trách dọn dẹp tránh được thiên phạt cá lọt lưới, thần thức không định giờ ở trong hồng hoang lở lở. Mong muốn thừa nước đục thả câu, gần như là không thể nào. Thật phải có thực lực lừa gạt được nhiều như vậy đại lao, ở nơi nào đều có thể sống được rất tốt, căn bản cũng không cần phải mạo hiểm lẹn vào hồng hoang. Trừ Thiên Đình vẫn còn ở hồng hoang vận chuyển bình thường ngoài, các đại thế lực gần như đều là toàn bộ tiến vào chiến trường. Đường Tăng thầy cho loại này Phật môn nhân vật dâu ria, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thầy cho lần nữa tụ thủ, giờ phút này đã vật còn người mất. Bạch Long Mã không ở ngựa, mà là một kẻ thanh niên đẹp trai kỳ tuấn, coi như là lấy kinh đoàn đội trong điểm nhan sắc đảm đương. Trừ Bát Giới không ở đầu mập thai to, mặc khôi giáp chiến bào, cả người hình tượng cũng phát sinh biến hóa, phảng phất là một người trung niên tướng quân. Sang Lộ Tịnh cũng không còn người đàng hoàng hình tượng, từ kia tràn đầy sát khí, khuôn mặt đáng ghét nét mặt có thể thấy được, đây là một vị khát máu kim thân la hán. Biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ là Đường Tam Tạng, toàn thân trên dưới trải rộng bắp thịt, cơ múa một cây cực lớn lang nha đồng, vừa nhìn liền biết là lực lượng hình tuyển thủ. Phật môn cao tăng, không, đây rõ ràng chính là Thích Huyết Tu La. Nếu không phải tự mình thấy, Tôn Ngộ Không thật sự là không thể tin được đây là hắn quen thuộc Đường Tam Tạng. Cốc lưới, tất cả mọi người cũng thay đổi, chỉ có Tôn Ngộ Không hay là từ trước bộ dáng kia, chẳng qua là thiếu một tia ngạo khí, hiển nhiên là bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Một gậy đập tan cuối cùng một bộ xương khô, thầy cho 5 người lần nữa hội tụ một đường, ai cũng không có mở miệng trước, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Thầy cho tình cảm, có lẽ có đi. Bất quá lấy kinh sau khi kết thúc, 5 người liền đường ai nấy đi, hiển nhiên phần ân tình này phân cực kỳ có hạn. Bất quá đến quỷ dị này không gian, ngày xưa kia phần thầy cho tình cảm lại trở nên đặc biệt thân thiết. Bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ đều là Phật môn nhân vật râu ria. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long cũng đến từ trong Hồng Hoang đại thế lực, nhưng cái này lượng kiếp chưa kiếp số, bọn họ có nhân quả ở Phật môn còn không cách nào rời đi. Cực chẳng đã, chỉ có thể cùng Phật môn tham gia đại chiến. Những thứ này cũng không trọng yếu, không cần biết kia một phương thế lực, giờ phút này cũng ở trên chiến trường chém giết, chỉ vì cầu một đường sinh cơ kia. Trầm mặc hồi lâu công phu về sau, có lẽ là cảm thấy mình làm sư phụ nên mở miệng trước, Đường Tam Tạng khoát tay chặn lại nói, các đồ đệ, không nghĩ tới lần nữa gặp nhau, lại là ở chỗ này. Chém gió vậy, vi sư cũng không muốn nói nhiều, các ngươi mỗi người hoàn thành bao nhiêu kiếp số? Còn kém bao nhiêu mới có thể đủ thoát thoát kiếp ra? Hay là cái đó quen thuộc Đường Tam Tạng, chỉ bất quá không còn là phàm phu tục tử, mà là một kẻ vượt qua đại la cảnh cường giả. Ngàn năm thời gian liền nắm giữ như vậy tu vi, dựa hết vào kim thiền tử tích lũy hiển nhiên là không đủ, mà Đường Tam Tạng lại chưa từng sử dụng công đức tăng cao tu vi, cái này lộ ra đặc biệt chói mắt. Trực giác nói cho Tôn Ngộ Không, người trước mắt rất nguy hiểm. Dù là đại gia giống vậy đại la tu sĩ, động thủ hắn cũng không có phần thắng. Ở sâu trong nội tâm, Tôn Ngộ Không đã không nhịn được rủa xả, rốt cuộc ai mới là khí vận chi tử? Tu vi tốc độ tăng lên không đủ nhanh thì cũng thôi đi, tại sao hắn cái này khí vận chi tử, từ thai nghén bắt đầu liền bị người tính toán, dọc theo đường đi tỏa chết không ngừng, căn bản cũng không có hưởng thụ được khí vận chi tử phải có đãi ngộ. Thật may là, Tôn Ngộ Không gặp xã hội đánh dữ dội đã đầy đủ nhiều, ý nghĩ trong lòng một chút cũng không có hiện lộ ra, ngược lại là cợt nhả hướng Đường Tam Tạng nói: "Xem sư phụ khí sắc, xem ra nên là chiến tích không sai. Đáng tiếc đệ tử vận khí thật không hề tốt đẹp gì, tiến vào trên chiến trường vẹn vẹn chỉ lấy được 37 chiến công, khoảng cách 10.000 số còn kém xa đâu." Không nghi ngờ chút nào, 10.000 chiến công thoát kiếp mặc dù là thiên đạo sở định, nhưng khẳng định không phải thiên đạo bản thân làm ra. Chỉ dựa vào bản năng vận chuyển thiên đạo, nhiều nhất chỉ biết bản năng xu thế đại gia đi chiến đấu. Trực tiếp tiến hành con số định lượng, vừa nhìn liền biết là người vì làm ra. Hơi có chút kiến thức đều biết, thứ này cùng Tử Tiêu cung hội nghị thoát không ra quan hệ. Toàn bộ tu sĩ đều là 10.000 chiến công thoát kiếp, nhưng nhằm vào đại gia tu vi bất đồng, phán xét tiêu chuẩn cũng là hoàn toàn khác biệt. Chỉ có đánh chết một kẻ cùng tầng thứ kẻ địch mới có thể đủ một chiến công. Chém lính quèn có thể đủ số lượng, nhưng vậy cần một con số trên trời. Nhanh nhất đạt được chiến công phương pháp, dĩ nhiên là xuyên biên giới giới giết địch. Chẳng qua là cái này nguy hiểm trong đó phi thường lớn, lại tiền lời cũng không có như vậy phong phú, vẹn vẹn chỉ là gấp bội. Dưới tình huống này, có thể lấy được hơn 30 chiến công, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không vận khí thật không sai. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, 10.000 chiến công đều là sinh thời siêu di. Cùng này gộp đủ chiến công đếm thoát kiếp ra, còn không bằng mong đợi chiến tranh kết thúc. Nghĩ phải hoàn thành cái này hạng thiên đạo nhiệm vụ, vậy cũng là có theo đội chủ. Trên căn bản đều là các đại thế lực bồi dưỡng được tới đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đủ làm được vô địch cùng cảnh giới. Nếu như là ở những địa phương khác, Tôn Ngộ Không chiến tích không thể nghi ngờ sẽ kinh ngạc đến ngây người một đám người, nhưng là Đường Tăng thầy cho mấy người cũng là một bộ lẽ đương nhiên bộ dáng. Khí vận chi tử nha, cho dù là bị người tính toán đi qua khí vận chi tử, vậy cũng so tu sĩ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Đại sư huynh, thật là rất là lợi hại. Ta đây lão Chu liền phải kém hơn một chút, vẹn vẹn chỉ bắt được 33 cái chiến công, liền cái này thiếu chút nữa nhi muốn ta mạng nhỏ. Không thể không thừa nhận, cái này vị diện khác chiến trường thật thật là nguy hiểm. Các loại hại não kẻ địch vô cùng vô tận, hơi không để ý chỉ biết một mệnh ô hô. Lĩnh hót thời khắc, Chư Bát Giới còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi. Hiển nhiên, nguy cơ sinh tử không phải tốt như vậy vượt qua. Một lần có thể vận khí tốt, không phải là nhiều lần đều có thể vận khí tốt. Nhị sư huynh, ngươi cái này tính thật tốt. Ta lão xa mới thảm, đến nay cũng không có thấu đủ 30 cái chiến công. Kia 10.000 cái chiến công, sợ là sinh thời cũng không nhất định có thể hoàn thành. Bất quá nghe nói các đại thế lực trong đã có người chiến công phá trăm, hoặc giả những thứ này tiên tri tiêu tử, có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này đi. Sa Ngộ Tịnh cùng phủ cùng nói: "Tam sư huynh, ở nơi này là phải chiến công, rõ ràng chính là không chuẩn bị để cho chúng ta còn sống rời đi. 10.000 cái chiến công, liền muốn chém giết 10.000 tên cùng cảnh giới kẻ địch. Tìm người giúp một tay cũng không được, nhiều người liên hiệp chiến đấu, thiên đạo sẽ căn cứ cống hiến lớn nhỏ tính toán chiến công. Huống chi, bây giờ tất cả mọi người có chiến công nhu cầu. Chính mình cũng bận không kịp thở, như thế nào lo lắng chúng ta? Dị vực thế giới vô cùng vô tận, cũng không ai biết cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Trước đây không lâu ta trở về một chuyến Long Cung, phụ vương nói cho ta biết, trước bảo vệ tánh mạng là hơn. Có lẽ là bị chiến trường ảnh hưởng, Tiểu Bạch Long đem ý nghĩ trong lòng một mạch đổ ra. Tiểu Bạch, không nên bi quan như vậy. Phàm chuyện cũng phải nghĩ thoáng một chút, mặc dù gộp đủ 10.000 chiến công rất khó, nhưng thế nào cũng phải đi nhìn thử một chút, vạn vừa hoàn thành đâu. Cho là sư ý kiến, ngươi bây giờ tâm tính rất không đúng. Nếu không xin phép trở về nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, điều chỉnh tốt tâm tính tới nữa, ngược lại chỉ muốn chém giết một kẻ cùng cảnh giới tu sĩ, liền có thể đạt được 300 năm nghỉ ngơi quyền. Nhìn một chút vi sư, bây giờ liền gộp đủ hơn 30.000 năm ngày nghỉ. Chờ thấu đủ 100.000 số về sau, liền xin phép trở về nghỉ dưỡng sức 100.000 năm. Đường Tam Tạng dùng tự nhận là hiền hòa giọng điệu an ủi, chỉ bất quá rơi vào bốn tên đồ đệ trong hai, chính là nồng nặc vợ xẹo lẹ phong vị. Hơn 30.000 năm ngày nghỉ, vậy thì ý vị Đường Tăng chiến công đã hơn trăm. Như vậy chiến tích, ở chỉnh cái vị diện chiến trường cũng không nhiều thấy. Muốn làm đến một điểm này, không riêng phải có vô địch cùng cảnh giới thực lực, càng phải có đủ vật khí. Đại gia là không chết không thôi kẻ địch, gặp phải chính là ngươi chết ta sống chém giết, căn bản liền không ai nói võ đức. Nếu là vận khí không tốt, vừa vận đụng phải kẻ địch cường giả đỉnh cao, người ta nhưng không ngại thuận tay đưa ngươi giải quyết. Sư phụ, ngươi là như thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn lập được cái này to như vậy chiến công? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Đại thế lực con em làm đến bước này, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bị Phật môn danh giới hóa, thậm chí có thể nói bị cô lập Đường Tam Tạng, muốn làm đến bước này cũng rất không tầm thường. 7017K 12 chương 144, Tây Du chiến đội. Nhìn vòng quanh bốn bề vắng lặng, cơ cơ cởi chân bắt thịt, tiếng Đường Tam Tạng trọng tâm dài nói, các đồ nhi, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là cấp công cận lợi, mong muốn đạt được chiến công, đầu tiên phải giữ được bản thân, tiếp theo mới là nắm chặt thời cơ tốt giết địch lập công. Cũng tỉ như vi sư, có thể lấy được bây giờ chiến công, sát lại chính là một viên kiên định đạo tâm, không gì sánh kịp trí tuệ, cùng với kiên cường đại nghị lực. Nghe Đường Tam Tạng không ngừng tự mình thổi phồng, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Trước mắt tiện nghi sư phụ cái gì cũng tốt, chính là quá mức tự luyến. Nếu thật là có khoác lác lợi hại như vậy, sớm liền trở thành một phương đại năng, cũng không đến nỗi cùng bọn họ cùng nhau tại chiến trường tìm vận may. Cái gọi là 10.000 chiến công, đây chẳng qua là nhằm vào tu sĩ bình thường, chân chính cường giả đỉnh cao căn bản cũng không bị ước thúc. Dĩ nhiên, cường giả đỉnh cao cũng không thể nào gộp đủ 10.000 chiến công. Coi như là địch nhân toàn bộ tại chỗ bất động, để cho bọn họ giết cũng thấu không lên vạn hồn nguyên tu sĩ. Biết từ Đường Tam Tạng trong miệng hỏi không ra cái gì, Tôn Ngộ Không tức giận ngắt lời nói, sư phụ, sắp xỉ là được. Bây giờ chính sự quan trọng hơn, ngươi phong công vĩ tích sau khi chúng ta trở về lại từ từ nghiên cứu. Tựa hồ bị đạp lên chỗ đau, Đường Tam Tạng lúc này khiển trách, con khỉ ngang ngược, liền chuyện của ngươi nhiều. Nguyên vốn còn muốn mang bọn ngươi cùng nhau soát chiến công, không nghĩ tới lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Nghe đạo soát chiến công, mấy người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Chư Bát Giới liền giành trước tiến lên phía trước nói, sư phụ, đại sư huynh liền kia tính tình, ngươi đừng tìm hắn giận dỗi. Hiện ở trên chiến trường thế cuộc nguy cơ, chúng ta hay là sớm làm gộp đủ chiến công trở về đi. Ở chỗ này đợi thời gian dài, không chừng lúc nào liền ném đi mạng nhỏ. Theo ta đây lão chư nhận được tin tức, ở quỷ dị này trong không gian vẫn là chuẩn thánh cường giả cũng không dưới đôi mươi số, huống chi là chúng ta những tiểu tu sĩ này. Sư phụ, nhị sư huynh phải không sai. Trước đó vài ngày trung ương bị lô già na Phật, phương bắc không vô ích thành tự Phật, nam phương bảo sinh Phật, cũng vẫn lạc ở trên chiến trường, chết trận Bồ Tát La Hán số lượng vậy thì càng nhiều. Dựa theo loại này lối đánh kéo dài nữa, không đợi chiến đấu kết thúc, Linh Sơn Phật Đà cũng sẽ thay đổi một đám. Những thứ kia Linh Sơn trong nhân vật lớn còn ăn bữa hôm lo bữa mai, huống chi là chúng ta những thứ này danh giới nhân vật nhỏ. Sa Ngộ Tịnh mặt hàm hậu nói, ở sâu trong nội tâm, hắn liền thăm hỏi Linh Sơn một các vị cấp cao 100.000 lần. Vốn là cho là lấy kinh kết thúc, liền có thể trở về thiên đình, không nghĩ tới Phật môn chết thủ săn nhân quả không thả người. Bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, tả hữu đều là mỏ cá sống lây lất, cũng không kém này một ít thời gian. Nhưng bây giờ vị diện khác chiến tranh bùng nổ, lập tức sẽ để cho tình cảnh của hắn nguy hiểm lên. Nhân vật dâu ria có nhiều thảm, nhìn một chút bọn họ thầy cho mấy người cảnh ngộ cũng biết. Các Phật môn thành viên cũng đoàn kết bên nhau sưởi ấm, gặp phải nguy hiểm trực tiếp ra trận pháp, duy chỉ có mấy người bọn họ mạo hiểm đi ra đám chạy hàng, làm cùng tán tu một đãi ngộ. Phi bọn họ không biết đoàn kết bên nhau chỗ tốt, nhưng vấn đề là không dám a. Thấy được Phật môn nội bộ hắc ám, bọn họ cũng không muốn quá khứ làm phá hôi. Lay động một cái trong tay chuôi này vô cùng đặc sắc lang nha đồng, Đường Tam Tạng cười ha hả nói, mấy người các ngươi à, hay là như vậy nóng lòng, cũng không biết đến lượt các ngươi chút gì tốt. Thôi, vi sư đại nhân có đại lượng, thể tướng trong bụng có thể chống thuyền, liền không so đo với các người nhiều như vậy. Mong muốn ở trên chiến trường trong thời gian ngắn đạt được đại lượng chiến công, vậy thì nhất định phải muốn làm được nhanh, chuẩn, hung ác, chuyên chọn trái hồng mềm bóp. Nếu là gặp phải chơi không lại cương địch, không cần có bất kỳ lưu niệm, vội vàng co cẳng chạy. Giữ được mạng nhỏ, mới. Nghe Đường Tam Tạng chia sẻ thành công kinh nghiệm, Họa Phong không thể tránh khỏi lần nữa đi trễ. Tất cả đều là chính xác nói nhảm, tính thực chất nội dung căn bản liền không có. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền hiểu rõ ra, Đường Tam Tạng chiến công đều dựa vào chính hắn đánh xuống, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Dựa theo cái này suy luận, như vậy Đường Tam Tạng thực lực nên ở hắn bên trên. Thật may là Tôn Ngộ Không là một con có kiến thức thông minh khỉ, không có trong vấn đề này tiến hành quá nhiều xoắn xuýt. Tế Thiên Đại Thánh vốn chính là gọi ra chơi, chớ là tu sĩ cấp cao, ngay cả cùng cảnh giới tu sĩ trong thực lực vượt qua hắn cũng không biết. Chỉ bất quá những thứ này phần lớn đều là các đại thế lực đệ tử nòng cốt, giá lộ xuất thân tán tu, bị hạn chế thần thông, pháp bảo, sức chiến đấu phần lớn phải kém hơn một đoạn. Dĩ nhiên, tình huống như vậy đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Nương theo thời gian trôi đi, đám tán tu cầm chiến trường lấy được công đức, lục tục từ các đại thế lực trong tay cũng đổi đi không ít thần thông bí thuật cùng pháp bảo. Thấy mấy tên đồ đệ cũng không yên lòng, Đường Tam Tạng cầm trong tay lang nha bổng hướng trên đất cắm xuống, hướng về phía đám người khiển trách, vi sư đang giảng bài, các ngươi tại sao có thể thất thần đâu? Bây giờ không cố gắng tập kinh nghiệm, chờ tương lai chiến trường gặp kẻ địch, có các ngươi khóc thời điểm. Nhìn tức giận Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới tiến lên giải thích nói, sư phụ, bình tĩnh đừng nội. Phi huynh đệ chúng ta mấy cái không để ý nghe, thật sự là những nội dung này chúng ta đã sớm nghe lỗ tai nhanh lên kén. Tương tự kinh nghiệm bàn luận xuất hiện ở sư trước, ta đây lão chư cũng có hơn ngàn phần. Qua nhiều năm như thế, đã sớm quen tại tâm, không có chút nào vượt qua trường, kể từ phong thần sát kiếp đi qua, hồng hoang đạo đức tiết tháo liền bị kéo xuống N cấp bậc. Các đại thế lực ở bồi dưỡng môn hạ đệ tử thời điểm, không thể không tăng cường phương diện này giáo dục, miễn cho bị người khác gầm còn không tự biết. Đường Tam Tạng tổng kết kinh nghiệm như thế nào đi nữa phong phú, đó cũng là một thân một mình lục lọi ra tới, làm sao có thể bị kịp một phương đại thế lực ước vạn năm tích lũy đâu. Nhìn một chút mấy tên đồ đệ nét mặt, xác định trang bước sau khi thất bại, Đường Tam Tạng hơi lung tung nói, đã các ngươi đều biết, vậy vi sư liền không nhiều lắm. Kế tiếp là liên thủ, hay là chia nhau hành động, chính các ngươi đi suy nghĩ đi. Ngược lại nhớ, mệnh là của chính mình là được. Nhìn ra được Đường Tam Tạng còn là muốn kéo người nhập bọn. Đơn độc một người ở trên chiến trường lượn lờ, không chỉ có chẳng qua là nguy hiểm, còn nhất định phải chịu được nhàm chán. Lại cứ Đường Tam Tạng thì không phải là một chịu được nhàm chán người. Mấy trăm năm không người lời, hắn sắp bị nẹn điên rồi. Sư phụ, ta đây lão Tôn cảm thấy còn là đi theo ngươi. Tôn Ngộ Không mặt thành khẩn nói. Linh Minh Thạch Hầu Thiên Phú nói cho hắn biết, cùng Đường Tam Tạng hôn có nhiều chỗ tốt. Ngộ Không, con đường này nhưng là chính ngươi chọn, vi sư cũng không có bức ngươi. Vạn nhất tương lai xảy ra bất trắc, vi sư khái không phụ trách. Nghe Đường Tam Tạng không chịu trách nhiệm, Tôn Ngộ Không hơi đỏ mặt, đều có chút hoài nghi cảm giác của mình có hay không phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng qua là lời cũng mở miệng, làm một con có mặt mũi có khỉ, vậy thì nhất định phải tuân thủ cam kết. Hơi chần chờ một chút sau, Tôn Ngộ Không hay là nhắm mắt gật đầu một cái. Sư phụ, nếu Hầu Ca cũng gia nhập, như vậy cũng coi như ta đầy lão trừ một. Khó cho chúng ta Tây Du lấy kinh đoàn đội có thể ở chỗ này gặp nhau, đó cũng là thượng thiên an bài duyên phận. Chư Bát Giới tùy tiện nói. Thẳng thắn, hắn thật lòng không nghĩ cùng lấy kinh đoàn đội trộn lẫn ở chung một chỗ. Nhưng là không có cách nào, bị quản chế với nhân quả trói buộc, nhân giáo tạm thời không thể quay về. Mặc dù có thể len lén chạy tới, nhưng không chịu nổi nhân giáo trên dưới tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Nếu không phải có Thái Thượng Thánh Nhân chống, căn bản liền không tính là đại thế lực. Những người khác dạy đệ tử cũng chạy đi cùng đạo môn đệ tử họp thành đội, nhưng hắn Chư Bát Giới liền lúng túng. Làm nhân giáo bí mật bồi dưỡng được tới đệ tử, đạo môn đệ tử cùng hắn không quen a. Ở Thiên Đình ngược lại có chút quan hệ, đáng tiếc bởi vì che giấu thân phận duyên cớ, hắn kết giao bạn bè thân phận địa vị cũng không cao, căn bản cũng không có bao nhiêu lời quyền phát biểu. Không thể vén lên ẩn nút nhân giáo đệ tử thân phận, ở bên ngoài trong mắt hắn chính là Phật môn Tịnh Đàn sứ giả. Chạy tới sống lây lất, không chừng liền bị làm phá hôi. Ngay sau đó Sang Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long cũng rối rít tỏ thái độ gia nhập. Bọn họ đối mặt tình huống, cũng chỉ là so Chư Bát Giới tốt chút chút. Trở về là không có vấn đề, chẳng qua là thân phận có chút lúng túng, mấu chốt nhất là sẽ còn hung hăng đắc tội Phật môn. Bình thường thời kỳ có hậu đài che chở, đắc tội Phật môn đạo cũng không sao. Nhưng bây giờ là ở trên chiến trường, phát sinh chút ngoài ý muốn thật sự là quá bình thường. 7017K 12. Chương 145, phản kích bắt đầu. Tương tự Tây Du chiến đội tổ hợp, ở dị vực trên chiến trường còn có rất nhiều, 5 người tiểu đội chút nào cũng tầm thường. Bất quá chiến trường chủ lưu trung quy vẫn là các đại thế lực, tu sĩ bình thường chú định chỉ có thể trở thành bãi phụ. Hồng Hoang trong trận doanh biểu hiện mắt sáng nhất dĩ nhiên là Thiên Đình đại quân, bằng vào nhất chuyên nghiệp tố dưỡng cùng nhất kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với nhiều nhất số lượng, rất nhanh liền nổi lên. Dĩ nhiên, phàm chuyện đều có tính hai mặt. Làm trên chiến trường mắt sáng nhất nó con, ở vách đồng thời, cũng không tránh được muốn chịu độc nhất đánh. Tiên kỳ chiến đấu còn tốt, các loại hại nao thế giới sinh vật tuy là khó dây dưa, nhưng là bởi vì đầu góc không dễ xài duyên cớ, chọn lựa đều là không khác biệt công kích, cũng không có cho Thiên Đình đại quân mang đến bao nhiêu phiền toái. Nương theo càng ngày càng nhiều thế giới tràn vào, từng cái một bình thường thế giới cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Danh tiếng vang dội Thiên Đình đại quân, rất tự nhiên hấp dẫn bên ngoài mạnh nhất hỏa lực. Thật may là các đại thế lực đều biết môi hở răng lạnh đạo lý, kịp thời ra tay tiến hành tiếp viện, mới ổn định lại thế cục. Có thể đả thương mất nhân số tăng vọt, hay là chuyện không có cách nào. Dấu rốt, tránh né, hoặc giả thế lực khác có thể làm như vậy, nhưng làm tam giới chính phủ Thiên Đình chú định chỉ có thể lựa chọn cùng kẻ địch chống đỡ. Tối thiểu ở Lý Mục thống lĩnh Thiên Đình binh mã lúc, không có lùi bước có thể nói, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Một đám Thiên Đình tiên thần hoặc là chủ động, hoặc là bị động, rồi rít đi lên chiến trường, đây là thường ngày hưởng thụ tam giới chúng sinh cung phụng giá cao. Đang chú ý nhân quả hưng hoang, trốn tránh chỉ sẽ càng chóng chết. Không cần biết là lai lịch gì, chỉ cần là Thiên Đình một viên, kia đều thuộc về bị điều động đối tượng. Là một kẻ đạt chuẩn câu Trần đại đế, ở loại này lúc mấu chốt, Lý Mục biểu hiện ra lục thân không nhận một mặt. Trừ Thiên Đế cùng Thiên Hậu ra, ở trong Thiên Đình nhưng phàm là có chút sức chiến đấu, cũng không tránh được đến vực ngoại chiến trường đi tới một lần. Không riêng gì Thiên Đình, hưng hoang những thế lực lớn khác cũng tương tự sử ra hết sức bình sinh. Tối thiểu trên mặt nổi lực lượng cũng đầu nhập vào trên chiến trường, trong tối có hay không ẩn núp lực lượng, vậy cũng không biết. Ngược lại chỉ cần thân ở hưng hoang, vậy thì không có địa phương giấu. Chư Thánh giống như là dẫn đường ra đa vậy, đem hồng hoang các ngõ ngách cũng quét mắt một lần. Bất quá cái này còn chưa đủ, một mực như vậy hao tổn nữa, làm không chừng chính là kiến nhiều cắn chết voi. Nghĩ muốn thắng được lần này chiến tranh, hồng hoang thế giới nhất định phải phát khởi phản kích. Chỉ có chủ động đánh ra, không ngừng cấp lấy thế giới của địch nhân cùng tài nguyên, lấy lớn mạnh thực lực bản thân, mới là thay đổi thế cục mấu chốt. Dựa theo tình huống bình thường, nhu đồ một phương đại thiên thế giới chính là một món cao nguy hiểm sống. Bất quá nương theo thế giới dung hợp, nguyên bản thiên đạo áp chế biến mất, tình huống liền được lật chuyển. Nhất là lần trước hỗn độn đại chiến đi qua, hai bên đạt thành hỗn nguyên tầng thứ tu sĩ không phải ra tay hiệp nghị, càng thêm chinh phạt dị thế giới sáng tạo điều kiện. Hết thảy đều là như vậy theo lẽ đương nhiên, làm Lý Mục đều có chút hoài nghi vực ngoại ma thần đến tột cùng là tới xâm lấn, hay là tới làm từ thiện. Không biết là hỗn độn ma thần tiết tháo quá cao, hay là bản thân nhận biết chưa đủ. Làm người xâm lăng vực ngoại ma thần, không ngờ nói về quy củ, thật sự là lệnh Lý Mục thất kinh. Mơ hồ giữa, Lý Mục còn cảm giác đám này vực ngoại ma thần đang cố ý chế tạo tàn sát, kia sợ chết là người mình cũng sẽ không tiếc. Dĩ nhiên, cái này người mình là đứng ở hồng hoang trên lập trường đến xem. Đối một đám vực ngoại ma thần mà nói, đại gia chỉ là bởi vì chung nhau lợi ích tạm thời tổ cái đội mà thôi. Chỉ cần lợi ích cần, bán đồng đội đó là trong giây phút chuyện. Huống chi vực ngoại ma thần lại không giống với hồng hoang thế giới tu sĩ bị bản cổ đánh lên ấn ký, muốn cùng thế giới cùng chết sống chỉ có thể đấu sống chết, coi như là lần này xâm lấn thất bại, bọn họ cũng có thể có lần nữa. Ngược lại tu vi đến hỗn nguyên tầng thứ đó chính là cùng hỗn độn đồng thọ, gần như có thể cũng coi là vĩnh sinh, có nhiều thời gian cùng hồng hoang thế giới hao tổn. Ở loại này lựa chọn được bối cảnh phía dưới, đổi lại là Lý Mục, cũng không muốn cùng cùng cảnh giới tu sĩ liều mạng. Dù sao, xâm lấn hồng hoang là đại gia chung nhau sự nghiệp, mệnh cũng là thuộc về mình, không đáng vì một bang mỗi người đều có mục đích riêng đồng đội hy sinh. Biết rõ vực ngoại ma thần biểu hiện có dị thường, phản công vẫn là phải tiếp tục. Không cần biết cái này sau lưng có âm mưu quỷ cái gì, nhân cơ hội bắt lại mấy cái đại thiên thế giới chuẩn không sai. Các đại thế lực cũng đang hành động, võ đạo nhất mạch cũng không thể nhàn rỗi. Chỉ bất quá võ đạo nhất mạch tình huống có chút đặc thù, cùng hồng hoang trong thế giới nhiều trận doanh cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người trong có ta, ta trong có ngươi cách cục, bây giờ muốn tiến hành cắt là không thể nào. Cực chẳng đã, vậy cũng chỉ có thể phân binh cùng các phe liên hiệp hành động. Nhân tộc trong trận doanh tu sĩ võ đạo là chủ đạo, Thiên đình trong trận doanh tu sĩ võ đạo hay là nắm giữ quyền chủ động, ngay cả ở Phật đạo hai đại trong trận doanh, số người nhiều nhất hay là tu sĩ võ đạo. Không có biện pháp, ai bảo thời này nhân tộc là thiên địa nhân vật chính đâu? Phật đạo muốn truyền giáo chiến trường chính đang ở nhân tộc, thu nhập môn tưởng tự nhiên phần lớn đều là nhân tộc. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Phật đạo hai giáo cấp độ trung bình gần như khắp nơi đều là tu sĩ nhân tộc. Thiên đình chiêu thu tiên thần ngược lại không có chủng tộc hạn chế, nhưng là không chịu nổi phong thần sát kiếp trong đại lượng tu sĩ nhân tộc tràn vào, chiếm cứ nửa số thần vị. Quan hệ tại bất luận cái gì thế giới đều là trọng yếu một vòng đường. Nhân tộc tiên thần thượng vị về sau, không thể tránh khỏi ưu tiên chiếu cố người mình. Cho tới theo thời gian trôi đi, ở trong thiên đình tu sĩ nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Bị hạn chế với thiên phú, nhất định phải trước hạn trụ cột, những này nhân tộc tu sĩ ở tiếp xúc tu luyện ban đầu liền cùng võ đạo nhất mạch liên hệ quan hệ. Cho dù là gia nhập thánh nhân đại giáo, vẫn vậy lựa chọn chủ tu võ đạo công pháp cũng không phải số ít. Dù sao, Lý Mục vị này võ đạo chi tổ là rất hào phóng, trừ số ít bí pháp giữ bí mật ra, những công pháp khác chỉ muốn học cũng là có thể thu vào tay. Cũng tỉ như nói bây giờ, đổi trên bảng đều có cả mấy bộ có thể một đường tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh công pháp, mặc cho đại gia tự do đổi. Dĩ nhiên, công pháp có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh, không phải là bắt được công pháp là có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, chứng đạo mấu chốt nhất nhân tố hay là người. Thánh nhân đại giáo tự nhiên không thiếu phẩm chất cao công pháp, có thể tưởng tượng muốn đạt được thánh nhân đích truyền lại không có đơn giản như vậy, cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Không giống võ đạo nhất mạch như vậy mở ra, đổi được công pháp liền có thể tu luyện. Mặc dù không phải đích truyền công pháp, nhưng không chịu nổi thượng hạn là có thể chứng đạo Hỗn Nguyên a. Có thể nói ở Hồng Hoang toàn bộ thế lực trong, võ đạo nhất mạch chứng đạo công pháp đều là dễ dàng nhất thu vào tay. Đối rất nhiều nói như rồng leo, làm như mèo mửa, có chứng đạo dạ tâm, vừa không có tương ứng thực lực tu sĩ mà nói, thẳng vào Hỗn Nguyên võ đạo pháp môn tu luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất bánh vẽ. Gạt gấm tiến tới một cái tính một, đi chính là phổ biến tính lộ tuyến, môn nhân đệ tử dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, ngược lại Lý Mục trước giờ đều là quản giết không quản trôn. Chứng đạo Hỗn Nguyên, đối phần lớn tu sĩ mà nói, đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Có thể thỏa mãn tiền kỳ tu luyện, kia cũng đã đủ rồi, trong đó phần lớn người cũng sẽ nửa đường chết yểu. Phía sau xem không hiểu, đó nhất định là ngươi ngộ tính không đủ cao. Thật tốt cố gắng một chút, không chừng ngày nào đó liền lĩnh ngộ. Mặc dù có trang bức thành phần ở bên trong, nhưng phía sau liên quan tới pháp tắc miêu tả đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá mỗi người áp dụng phạm vi đều không giống, thích hợp Lý Mục không phải là cũng có thể thích hợp với những người khác. Một cái đại đạo một Hỗn Nguyên, những người khác mong muốn chứng đạo, hoặc là thay cái pháp tắc tu luyện, hoặc là mở ra lối riêng chuyên tấn công trong đó chia nhỏ nhỏ loại. Nhìn môn nhân đệ tử thu góp tới tình báo, Lý Mục đột nhiên hai mắt tỏa sáng, không ngờ đụng phải một quen thuộc thế giới. Thần Vương Zeus, Hải Hoàng Poseidon, Minh Vương Hades. Một trùng tên có thể là trùng hợp, liên tiếp trùng tên, vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Cứ việc không xác định cái này có phải là Hy Lạp hay không thần thoại thế giới, Lý Mục cũng chuẩn bị phái người tới thử một chút. Dù sao, Trái Hồng muốn tìm Nguyễn Phải Bóp, làm một mình là không thể nào, hắn vị này Hỗn Nguyên tu sĩ không thể ra tay, võ đạo nhất mạch đơn độc công phạt một phương đại thế lực hay là khó khăn. Không gạt gấp mấy tên lớn có thể tham dự, thiếu hụt cao cấp võ lực võ đạo nhất mạch, thật lòng là không lấy ra được. Do dự liên tục sau, Lý Mục chậm rãi mở miệng nói ra, "Thương Hiệt, ngươi đi mời Thiên Đế tới một lần." Bản thân kéo qua Thiên Đình chinh chiến quyền to, cũng không thể để Thiên Đế một mực nhàn rỗi. Bằng không thời gian dài, đó là sẽ xảy ra vấn đề. Định liên lấy Thiên Đình danh nghĩa xuất binh, đem công phạt chọc thế giới trọng trách giao cho Hạ Thiên. Mặc dù bởi như vậy, Zeus, Poseidon, Hades chờ nắm giữ bộ phận Thiên Đế quyền bính người sẽ chết chắc, trong ngắn hạn rất khó từ chọc thế giới chiêu mộ được đủ nhân thủ, nhưng Lý Mục cảm thấy cha hiền con thảo Hy Lạp nhân vật thần thoại, tốt nhất vẫn là đừng lưu lại tốt. Chương 146, Hăng hái thủy hoàng đế. Lý Mục đang hành động, cái khác Hồng Hoang đại thế lực cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ bị hắn cưỡng ép kéo lên chiến xa Thiên Đình ngoài, các đại thế lực cũng đã chọn công phạt mục tiêu. Trên thực tế, Hỗn Độn Ma Thần xâm lấn cuộc chiến bùng nổ sau, Thiên Đình vốn nên là lấy được tăng cường. Tiếc rằng Hạo Thiên thân ở vực ngoại, chỉ còn sót lại ba thi phân thân ngồi vững vàng Thiên Đế vị cũng không dễ dàng, chứ đừng nói cướp đoạt quyền chủ đạo. Một bước chậm, từng bước chậm. Thừa dịp Hạo Thiên không ở Hồng Hoang kẽ hở, các đại thế lực điên cuồng khuyết trương thực lực, gây dựng quân đội của mình. Theo lý mà nói, làm vì Thiên Đình một phương đại lão, Lý Mục nên ra mặt ngăn cản. Tiếc rằng trừ là Thiên Đình câu Trần Đại Đế ngoài, hắn hay là võ đạo nhất mạch tổ sư, nhân tộc đại hiền giả, đạo môn võ đạo. Thân phận quá nhiều, cần chiếu cố lợi ích quá nhiều. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đứng ở bên nào cũng không tốt, định liền lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Dĩ nhiên, cho dù là hắn ra tay can thiệp, Thiên Đình cục diện tối đa cũng là tốt rồi như vậy chút chút. Các đại thế lực bắt đầu từ số không lý do quá mức trọn vẹn chống đỡ vực ngoại ma thần xâm lấn. Đại nghĩa bên trên nói còn nghe được, hơn nữa tự thân thực lực cường hãn, trừ phi Hồng Quân lão tổ tự mình can thiệp, nếu không ai có thể ngăn cản. Đợi Hạo Thiên trở về Hồng Hoang lúc, các đại thế lực toàn diện làm lớn ván đã đóng thuyền. Thiên đình cái này trên danh nghĩa tam giới chính phủ trừ thét hai tiếng ngoài, căn bản liền không làm gì được đám này chư hầu vương. Quân chúng tịnh lập cách cục, tăng cường thiên đình cũng thì không bao giờ nói tới. Dù là Hồng Quân lão tổ chống đỡ Hạo Thiên, cũng không thể để đại gia đem tới tay lợi ích cho nhường lại. Huống chi, chính đang ở chống đỡ vực ngoại ma thần xâm lấn đại chiến trong lúc, bất kỳ đối nội đại động tác đều là không hợp thời. Thấy đại cục đã định, vô lực hồi thiên Hạo Thiên định liền trực tiếp nằm ngang. Chứ lưu lại Thiên Đế phân thân xử lý thường ngày chính vụ ngoài, liền tự mình bận rộn đi. Võ đạo, chập thế giới mặc dù không mạnh, nhưng chung quy là một phương đại thiên thế giới, chỉ dựa vào nghe Hạo Thiên đoán trách, Lý Mục biết hắn là muốn trợ thủ, nhưng võ đạo nhất mạch cao cấp lực lượng thật sự là quá mức quý mệnh, bằng không cũng không cho tới khắp nơi tìm người hợp tác. Huyền Thần Đại Thế Giới bên kia, Lý Mục xác thực thu phục không ít hảo thủ, nhưng bởi vì thân phận cần bảo mật duyên cớ, căn bản liền không dùng đến. Huống chi 6 Hỗn Nguyên Liên Minh cũng ở đây công phạt dị giới, biểu hiện ra khẩu vị vượt xa thiên đỉnh, căn bản cũng không có dư thừa nhân thủ có thể tiếp viện. Bệ hạ, không cần lo lắng. Chập trong thế giới đấu không ngừng, chúa tể thế giới chư thần lại lấy huyết mạch truyền thừa làm chủ, cao thủ trên căn bản cũng ở bề ngoài. Bây giờ thống trị thế giới Zeus, Hades, Poseidon, chính là đẩy ngã bọn họ phụ thân thống trị, mới thành lập trật tự mới. Ngay cả thần vương quyền bính cũng một phần vì ba, mỗi người thống trị một phương cương vực. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta đủ nhanh, trước giết chết một người trong đó, hai người khác coi như là liên thủ, cũng không là bệ hạ đối thủ. Coi như là có một hai lãnh đời cường giả, cũng có thể dùng quân trận kéo bọn họ, không tạo nên được sóng gió lớn. Lý Mục Cố làm đạm định nói, chập thế giới có hay không lãnh đời cường giả, vậy chỉ có đánh qua mới biết. Dù sao, hắn đối Hy Lạp thần thoại chưa quen thuộc, có thể biết thần vương Zeus, hải thần Poseidon, minh vương Hades, kia cũng tính là không sai. Nếu thật là phát sinh biến cố, ghê gớm rút lui ra khỏi tới chính là. Hạo Thiên thủ đoạn bảo mệnh hắn lại không phải là không có biết qua, chỉ cần không gặp được Hỗn Nguyên tầng thứ kẻ địch, trên căn bản đều có thể toàn thân trở lui. Chân chính cần phải lo lắng, ngược lại thì một đám tiên binh thiên tướng. Bảng Phong Thần bên trên chết, còn có thể nghĩ biện pháp sống lại, những người khác chết, vậy cũng chỉ có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Đây là Thiên Đình tiên thần nhóm một trong phúc lợi, chính là đại chiến toàn diện bùng nổ trước, Lý Mục trước hạn an bài tốt hậu thủ. Để cho tham chiến chúng tiên thần lưu lại một tia thần hồn ấn ký, để ở vực ngoại chết trận sau có thể chuyển thế chúng tu. Quỷ dị không gian chiến trường, trận trận âm phong thổi qua, lay động tiên thần đế quốc long kỳ, tản mát ra một cỗ khí tức túc sát. Làm vô số sinh linh nơi chôn xương, quỷ dị không gian hiển nhiên không thích hợp bình thường sinh linh sinh tồn, nhưng là âm hồn môn tu luyện bảo địa. Thế lực khác ở trên chiến trường khổ chiến, âm thế tiên thần lại thu được bước tiến dài phát triển. Tiến vào chiến trường tiên thần quan binh, ít nhất cũng tăng lên một cái đại cảnh giới. Dĩ nhiên, thu ích không riêng gì tiên thần, trong địa phủ lớn thế lực nhỏ, toàn bộ đều là người được lợi. Chỉ bất quá tiên thần chính là vật triều, đem phần này chiến tranh tiền lãi phát huy đến cực hạn, thu hoạch chỗ tốt vượt xa thế lực khác. Thực lực mãi mãi cũng là lớn nhất lòng tin, nương theo âm thế tiên thần phát triển lớn mạnh, thủy hoàng đế đã không cam lòng tiếp tục duy trì hiện trạng. Chẳng qua là hồng hoang cách cục ổn định dị thường, vô luận là ai nô ra đánh vỡ thăng bằng, cũng sẽ gặp phải các đại thế lực liên hiệp đả kích. Trải qua xã hội đánh dữ dội thủy hoàng đế, phi thường rõ ràng tiên tần cùng hồng hoang các đại thế lực chi ở giữa chênh lệch. Nhất là cường giả đỉnh cao bên trên chênh lệch, đó là tương lai thời gian rất lâu đều không cách nào đổi kịp. Trong hồng hoang không có phát triển không gian, dị vực thế giới cũng là một mảnh rộng lớn thiên địa. Các đại thế lực chỉ biết đả kích ở nội bộ khơi mào phân tranh, lại sẽ không ngăn cản bọn họ phản công vực ngoại. Dựa theo hồng hoang quy củ, ai đánh xuống địa bàn liền thuộc về ai, vẫn là lấy thế giới làm đơn vị, căn bản lại không tồn tại tranh cãi. Dĩ nhiên, tiền lời trước giờ đều là cùng nguy hiểm đối đẳng. Phản công vực ngoại thế giới dù rằng tiền lời phong phú, nhưng thất bại hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Hoặc giả đại thế lực còn có thể chịu đựng một thất bại hai lần, nhưng tiên tần chỉ cần chiến bại một lần, vậy thì khó thoát tiêu diệt số mạng. Đây là vận triều lớn nhất khuyết điểm, tập trung mang đến lực lượng thêm được, một khi gặp gỡ lớn thất bại, lập tức chỉ biết sụp đổ tan cảnh. Cho nên, nhìn các đại thế lực ở vực ngoại cao ca manh tiến, tiên tần hay là đang cố gắng thu góp các phe tình báo, lực cầu vạn vô nhất thất. Bệ hạ, chúng ta để mắt tới mấy phương đại thiên thế giới, đều bị người cho cướp trước. Nếu tiếp tục chờ đợi, sợ rằng trước chuẩn bị thì có toàn bộ cho hưởng phí. Lý Tín lo lắng thắc thỏm nói, không phải hắn nguy ngôn tùng thính, thật sự là trái hồng tim mềm bóp đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Ở phản công vực ngoại quá trình trong, các đại thế lực đều là chọn lựa thực lực yếu hơn đại thiên thế giới vào tay, mà hùng mạnh đại thiên thế giới, căn bản liền không người hỏi thăm. Hiếp yếu sợ mạnh nói ra có chút không dễ nghe, nhưng đây cũng là thực tế. Nhỏ yếu đại thiên thế giới liền như vậy mấy tôn chuẩn thánh cường giả, hùng mạnh đại thiên thế giới lại có vài chục, thậm chí còn hơn trăm người, thậm chí còn có hôn nguyên tu sĩ tồn tại. Nếu thật là một con ôm đi vào, có thể hay không sống đi ra, đều là một tần số, càng không cần phải nói chiếm lĩnh một phương thế giới. Đừng tưởng rằng hai bên đạt thành hiệp nghị, chung nhau ước định hôn nguyên tu sĩ không phải ra tay, vậy thì thật là luật sát. Đến thời khắc mấu chốt, sẽ bỏ hiệp nghị cũng là chuyện rất bình thường. Về bản chất sát lại chính là mọi người uy tín nước thúc, một khi dính đến mỗi người nòng cốt lợi ích, hiệp nghị chính là một tờ giấy vụn. Lý Tướng Quân, ngươi quá vội vàng. Vực ngoại thế giới cũng không yếu, căn cứ các đại thế lực công phạt dị vực tình huống đến xem, rất nhiều nhìn như nhỏ yếu thế giới, cuối cùng cũng buộc phát ra làm người ta giật mình thực lực. Mỗi một phe đại thiên thế giới cũng tồn tại vô số năm tháng, cũng không ai biết lắng động nắm chắc bao nhiêu luận, có bao nhiêu láo quái vật. Lấy đế quốc thực lực, đối bên trên bất kỳ bên nào đại thiên thế giới đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nếu là không làm rõ ràng đối diện tình huống, làm sao có thể xuất binh? Vương Tiễn lắc đầu một cái nói, thẳng thắn nói, hắn là phản đối tiên tần một mình hành động. Theo Vương Tiễn lựa chọn tốt nhất là cùng đại thế lực hợp tác, liên thủ công phạt dị vực thế giới, tiên tần chỉ muốn lấy đi âm thế địa phủ là đủ. Mặc dù không có độc chiếm một phương thế giới tiền lợi lớn, nhưng là hệ số an toàn cao a. Không giống như bây giờ, phát khởi tấn công chính là áp lên toàn bộ vốn liếng đi chơi nhi toa cáp, hoặc là quá khứ làm chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Đối Vương Tiễn loại này chứng trạc hình tướng lãnh mà nói, vừa lên tới liền không lưu bất luận cái gì đường sống, trực tiếp đánh cuộc toàn bộ thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua là thủy hoàng đế ý chí quá mức kiên định, quyết định sự tình căn bản liền không khuyến nổi, làm thần tử chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Nhưng là Vương lão tướng quân, bây giờ không riêng gì chúng ta tại lựa chọn kẻ địch, còn có vô số đối thủ cạnh tranh. Chờ chúng ta đem tình báo thu góp xong, thế giới cũng dễ chủ. Cùng đại thế lực so sánh, ta tiên tần nền tảng trung quy là quá cạn. Nếu là không cố gắng đuổi theo, sợ rằng tương lai liền đất đặt chân cũng không có. Không phải nguy ngôn tùng thính, nương theo đại chiến bùng nổ, hồng hoang cũng tiến vào lớn thôn tính thời đại. Bất kể đại gia có nguyện ý hay không tiếp nhận, cường giả hàng cường, người yếu càng yếu đều là thế giới chân thật khắc họa. Bình thường thế lực nhỏ còn có thể ở đại thế lực trong khe hẹp sinh tồn, giống như tiên tần loại này không trên không dưới tồn tại, mới là khó xử nhất. Đến vậy nhờ một phương đại thế lực, dường như bản thân quá mạnh mẽ một chút xíu, ra riêng, lại quá hơi yếu một chút điểm. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là những thứ này cũng không phải là không có biện pháp đền bù. Hồng Hoang trung quy là một cái nhân tình xã hội, nếu là giao tế rộng rộng, cũng chưa chắc không thể tiêu giao một phương. Đáng tiếc Tiên Tần không được, bởi vì thiếu hụt xã hội đánh dữ dội, Hồng Hoang thông thường duyên cớ, ở lập nghiệp ban đầu Tiên Tần mà đắc tội với không ít đại thế lực. Bởi vì năm đó phong cách hành sự quá mức phong mang tất lộ, liền liền xem như thiên nhiên đồng minh hai đại nhân tộc thánh địa, đối Tiên Tần cũng rất không ưa. Cụ thể biểu hiện liền là nhân tộc thánh địa ở âm thế trong lại nâng đỡ lên đại Hán vận triều, đại Đường vận triều. Mặc dù cái này hai đại tân sinh vận triều thực lực không kịp Tiên Tần, nhưng là thắng đang nghe lời a. Đại Hán cùng đại Đường toàn bộ hành động, cũng cùng nhân tộc thánh địa giữ vững nhất trí. Nhiều hai viên đinh sau, nhân tộc trong địa phủ quyền phát biểu đã có thể bảo đảm, Tiên Tần đối nhân tộc tầm quan trọng không còn tồn tại. Duy nhất quan hệ mật thiết đồng minh chỉ có Vu tộc, nhưng bây giờ Vu tộc sớm thì không phải là ngày xưa cái đó thiên địa bá chủ, thực lực đã sớm suy yếu đi. Nhân số mỏng manh không nói, mấu chốt là truyền thừa huyết mạch càng ngày càng đạm, rất khó sản sinh ra ngút trời kỳ tài, chỉ dựa vào mấy tôn đại vu chống đỡ. Nếu không phải có một tôn hôn nguyên tu sĩ, liền đại thế lực cũng không bằng. Theo lý mà nói, loại thời điểm này Tiên Tần cùng Vu tộc đoàn kết bên nhau, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngạo khí thủy hoàng đế liền tam hoàng ngũ đế mặt mũi cũng không cho, như thế nào cho người làm tiểu đệ chủ? Bất quá ngạo cũng có ngạo chỗ tốt, chính là loại này bẩm sinh ngạo khí, mới dán vào vận triều bản chất. Cho nên, Tiên Tần mới có thể đủ một đường phát triển lớn mạnh đến bây giờ. Nếu thật là vì an ổn, đến vậy nhờ một phương đại thế lực, thủy hoàng đế đế đạo đường cũng liền gãy. Lý Tín vậy phảng phất đốt hỏa tinh, trong đại điện quần thần rối rít tham dự biện luận. Có chống đỡ Lý Tín lập tức ra tay, có chống đỡ Vương Tiễn chứng trạc làm việc, cũng có nói lên tìm người hợp tác, còn có mong muốn duy trì hiện trạng phản đối đối ngoại công phạt. Tất cả mọi người có đầy đủ lý do chống đỡ quan điểm của mình. Bách quan tranh cãi lộn không ngừng, làm liền như là chợ bình thường náo nhiệt. Ngồi cao trên long ỷ thủy hoàng đế, phảng phất đối đây hết thảy không có gì lạ, chẳng qua là lặng lặng lắng nghe. Hoàng quyền chí cao vô thượng, thế nhưng cũng phải cấp quần thần phát biểu ý kiến cơ hội. Đối rất nhiều người mà nói, trực tiếp hướng hoàng đế tấu lên, cần gánh chính trị hậu quả, lời nói tất nhiên có chút băn khoăn, cùng đồng liêu thảo luận liền không có như vậy nhiều cố kỵ, coi như là nói sai, cũng không cần gánh chính trị trách nhiệm. Ngược lại lấy thủy hoàng đế tu vi, quần thần thảo luận toàn bộ nội dung, cũng không gạt được hắn lỗ thay. Vô luận là đối cũng được, lỗi cũng được, nghe nhiều nghe luôn là không sai. Đây là thủy hoàng đế từ năm đó Tiên Tần thất bại hút lấy đến dạy dỗ. Cho nên mở ra âm thế long đình sau khi, hắn luôn là làm hết sức thu thập bất đồng ý kiến, tránh khỏi bản thân lần nữa lâm vào chuyên quyền độc đoán, cố chấp vòng luận quẩn. Đợi đám quần thần cãi vã sắp xỉ, thủy hoàng đế mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Được rồi, công phạt dị vực chuyện là ta Tiên Tần chi quốc sách, gây không sửa đổi lý lẽ. Bất quá cụ thể công phạt kia một phương thế giới, lại nên thế nào tấn công, cô còn cần cẩn thận trước. Vũ An Quân, lấy ngươi góc nhìn những thế giới này trong, phương nào thế giới thích hợp hơn ta Tiên Tần lập cơ đất?" Lập cơ đất, hiển nhiên thủy hoàng đế cố ý di rời đại bản doanh. Đây cũng là chuyện không có cách nào, âm thế trong giàu có đất sớm đã bị người cho chia cắt, Tiên Tần chỉ có thể lấy chút nhi còn dư lại canh thừa thịt nguội. Phía sau cánh cửa đóng kín qua tháng ngày tạm được, mong muốn phát triển lớn mạnh tiến hơn một bước, Tiên Tần nắm trong tay tài nguyên kia còn thiếu rất nhiều. Vô lực âm thế trong đánh vỡ lợi ích phân phối trật tự, vậy cũng chỉ có từ vực ngoại thế giới nghĩ biện pháp. Phát triển trọng tâm cũng rời đi, di rời đại bản doanh cũng là theo lẽ đương nhiên. Ngược lại nương theo thế giới dung hợp, sớm muộn hay là sẽ trở lại hồng hoang, cũng không tồn tại cố thổ khó rời. Bệ hạ, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu liền lỗi. Những thế giới này tuy tốt, nhưng để mắt tới người cũng nhiều. Bằng vào ta Tiền Tần lực lượng cùng đại thế lực để mắt tới cùng một phương thế giới, chú định tranh bất quá bọn họ. Lựa chọn tốt nhất là người người ghét bỏ, không người hỏi thăm, lại vừa lúc thích hợp chúng ta sinh tồn thế giới. Dù là phương thế giới này lực lượng mạnh một chút xíu, kia cũng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Bạch Khởi vừa dứt lời, thủy hoàng đế liền hiểu hắn nói thế giới là chỗ nào rồi. Đại thế lực người người ghét bỏ địa phương, trừ vong linh thế giới ra, sợ rằng khó hơn nữa tìm được nhà thứ hai. Một đều là tử linh sinh vật địa phương, trừ Tiên Tần loại này âm hồn thế lực ra, cũng nữa không ai hợp mắt. Cho dù là địa phủ cũng không ngoại lệ. Âm thần mặc dù không ngại cùng vật chết cộng tồn, nhưng là bọn họ giống vậy cần cùng sinh linh giao thiệp với a. Không có bình thường sinh linh, bọn họ thế nào đạt được âm thế công đức? Không có âm thế công đức phụ trợ, âm thần con đường cũng không tốt đi. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, cũng không phải là một câu nói đùa. Âm hồn tu luyện xa so với bình thường sinh linh khó hơn nhiều, bất kỳ phụ trợ thủ đoạn cũng không thể buông tha. Nếu là không có vật triều, cũng không có hôm nay âm thế tiên tận. Thủy hoàng đế tối đa cũng liền trở thành một phương quỷ vương, tìm một mảnh hiểm địa xương vương xương bá. Chỉ sợ cũng không tránh được muốn cùng âm thế trong địa phủ đông đảo quỷ vương vậy, nguyện vọng lớn nhất chính là bị hợp nhất trở thành chính thần, đạt được một tia thành đạo hy vọng. Nghĩ tới đây, thủy hoàng đế lần nữa nhớ lại ngày xưa đạt được vận triều mở ra phương pháp tình hình. Đáng tiếc mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, vẫn còn không biết rõ là thế nào tới. Đầu mối duy nhất là có thể cùng nhân tộc thánh địa có liên quan, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể. Dù sao, có Tiên Tần hàng mẫu ở phía trước, sao chép một cái cũng không phải không có thể. Chương 147, Phong Vân hội tụ. Tàn khốc cạnh tranh không giờ khắc nào không tại diễn ra, trơ mắt nhìn từng cái một mục tiêu thế giới bị đại thế lực để mắt tới, thủy hoàng đế cũng không thể không đối mặt thực tế. Đừng xem Tiên Tần đế quốc ở Hồng Hoang có to như vậy danh tiếng, thậm chí một lần đánh yêu tộc chạy trốn tứ phía, nhưng đó là xây dựng ở đạt được hai đại nhân tộc thánh địa chống đỡ điều kiện tiên quyết. Không có nhân tộc cường giả đỉnh cao chống đỡ, Tiên Tần ở Hồng Hoang nhiều lắm là chính là một nhà thế lực tầm trung. Phía dưới quân sĩ sát thực tinh nhuệ, nhưng không chịu nổi thượng tầng lực lượng kéo sụp. Phần lớn Tiên Tần cao tầng tu vi đều dựa vào vận triều lực cưỡng ép đống đi lên, đi đường tắt tu vi, thực tế sức chiến đấu khẳng định không sánh bằng ổn ổn đánh cùng cảnh giới tu sĩ. Trung quy là nền tảng quá cạn, không so được đường người không mấy ngàn tỷ năm tích lũy. Mong muốn đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, còn cần vô số năm cố gắng. Chiến tranh kèn hiệu thổi vang, nhìn như nước thủy triều vọt tới vong linh đại quân, bất luận kẻ nào cũng sẽ dựng ngược tóc gáy. Thật may là đây là thần thoại thế giới, đối tiên tần đại quân mà nói, dầm dạp chẳng chịt vong linh lính quèn, chỉ có thể coi là món khai vị. Chân chính nguy hiểm hay là cao cấp vong linh sinh vật. Bất đồng ở xâm lấn thế giới khác, tiến vào liền sẽ gặp phải thiên đạo thù địch, triệu tập toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng người xâm lăng, vong linh thế giới căn bản liền không có thiên đạo. Toàn bộ thế giới cũng tràn đầy tử khí, thiên địa nhân đạo toàn bộ biến mất, khí tức suy bại bao phủ đại địa, phảng phất sắp tiến vào trung yên. Đây là một mảnh sắp chết đi thế giới. Bước vào vong linh thế giới, thủy hoàng đế không tự chủ được nảy sinh đầu năm nay. Nếu như là ở trong hỗn độn gặp phải loại này tức đem tử vong quỷ dị thế giới, thủy hoàng đế tuyệt đối quay đầu đi liền. Cho dù là nghĩ muốn nhu đồ thế giới bản nguyên, đó cũng là chờ thế giới tịch diệt sau khi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, vong linh thế giới đã cùng hồng hoang bắt đầu thống nhất. Một khi thống nhất hoàn thành, nguyên bản tĩnh mịch vong linh thế giới lại sẽ tỏa ra sức sống mới. Khai cuộc phi thường thuận lợi, xâm lấn tiên tần đại quân trực tiếp bị các vong linh ngộ nhận là ưu linh. Vong linh nội chiến mỗi ngày đều tại phát sinh, mặc dù tiên tần ưu linh nhóm phát khởi chiến tranh quy mô lớn hơn một chút, hay là không có đưa tới vong linh khủng hoảng. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là trong cấp thấp vong linh sinh vật không có ý thức, căn bản cũng không biết khủng hoảng vì vật gì. Cao cấp vong linh sinh vật mặc dù có không thua gì ở trí tuệ con người, nhưng những sinh vật này đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, lẫn nhau giữa rất ít lui tới. Dù sao, vong linh sinh vật mong muốn đột phá tu vi, trừ cắn nuốt huyết thực ra, còn có một loại phương thức chính là đồng loại lẫn nhau cắn nuốt linh hồn ngọn lửa. Cấp thấp linh hồn ngọn lửa không có bao nhiêu giá trị, chỉ có cắn nuốt cùng cảnh giới, hoặc là tu vi siêu ra ngọn lửa linh hồn của mình mới có ý nghĩa. Lẫn nhau làm thức ăn, có thể có giao tình mới là lạ. Cũng hận không được đối phương đi chết, tự nhiên sẽ không ra tay cứu viện. Được lợi ở vong linh thế giới tình huống đặc biệt, tiên tần rất nhanh liền xử lý một vị vong linh lãnh chúa ở vong linh thế giới ôm hạ can. Giai đoạn tính thắng lợi sau khi, tiên tần khuyết trương bước chân vẫn không có chậm lại, ngược lại càng phát ra nhanh chóng lên. Chỉ bất quá không còn là ngây ngốc đánh đánh giết giết, mà là nghĩ biện pháp khơi mào vong linh thế giới nội bộ các đại lãnh chúa giữa nội đấu. Trong lúc nhất thời yên lặng đã lâu tung hoành ra, lần nữa tỏa ra mới phong thái. Mặc dù chưa bắt lại toàn bộ vong linh thế giới, nhưng xâm lấn tốc độ nhanh còn là làm người vì thế mà choáng váng. Chẳng qua là loại chuyện như vậy căn bản liền ao ước không đến, trừ âm thế mấy phe thế lực ra, căn bản liền không ai cảm thấy vong linh thế giới là một phương bảo địa. Lại cứ âm thế mấy phe thế lực đều có mục tiêu của mình. Đại Đường, Đại Hán hai đại vận triều ôm chặt nhân tộc thánh địa bắp đùi hành động, mà trong địa phủ âm thần trực tiếp một phần bị ba, một bộ phận cùng thiên đình hành động, một bộ phận cùng Phật môn hành động, còn có một bộ phận cùng vu tộc đi. Âm thế trong tất cả lớn nhỏ quỷ vương vô số, ở nhân gian giới danh tiếng rất vang dội, nhưng chung quy là không coi là gì, vô lực cùng tiên tần cạnh tranh. Tiên tần hành động, chẳng qua là hồng hoang trận doanh phát khởi phản kích một việc nhỏ xen giữa, có thể kích thích mấy đóa bọt sóng, chủ yếu vẫn là người ô hiệu ứng. Nếu là đặt ở đại thế lực trên người, tiến triển lại thế nào thuận lợi, tất cả mọi người sẽ cảm giác phải lẽ đương nhiên. Cũng tỷ như nói, Thiên Đình đại quân giờ phút này đang ở chập thế giới rong ruổi, thằng xui xẻo thần vương rẻ ở còn chưa rõ chuyện ra sao, đang ở Hạo Thiên cùng giao chỉ liên thủ đánh lén dưới một mệnh ô hô. Am hiểu chơi cung đấu Hy Lạp chư thần, chưa từng gặp qua bực này chẳng diện, vừa khai chiến liền trực tiếp bị đánh ngơ ngác. Không đợi chúng thần phản ứng kịp, Ô Liễm Vũ núi liền đã thất thủ. Chúng thần núi thất thủ, trực tiếp đem Hy Lạp thần thoại thể hệ sống lưng cắt đứt 1/3. Phản ứng kịp chúng thần không là nghĩ đến thế nào phản kích, mà là đang thảo luận thế nào vượt qua lần này chư thần hoàng hôn. Nguyên bản bị rẻ ở đả đảo trấn áp thần thoại sinh vật, giờ phút này cũng rối rít nhảy ra làm loạn, kéo sau chân, lệnh chúng thần mệt ở chạy lang thang. Dù là thế giới ý thức liên tục cảnh cáo, vẫn vậy không thể ngăn cản đại gia có thủ báo thủ, có oán báo oán, cho tới đại cục thần mã, căn bản cũng không phải là bọn họ suy tính. Làm loạn thì cũng thôi đi, mấu chốt là rất nhiều thần linh vì trả thù, dứt khoát xung làm lên dẫn đường đảng, mang theo thiên đỉnh đại quân đại sát tứ phương. Thắng lợi tới quá đột ngột, làm Hạo Thiên cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá thấy được dẫn đường đảng đưa tới tình báo, hắn trong nháy mắt liền không cảm thấy kỳ quái. Phương thế giới này thật là loạn. Hoặc giả đều không cần chúng ta ra tay, không được bao lâu, bản thân họ cũng sẽ đem bản thân cho đùa chơi chết. Hạo Thiên không nhịn được rủa xả nói, không có biện pháp, chập thế giới chư thần chính là cả nhà loạn luân làm ra quái vật, chống đỡ thần linh danh tiếng, lại không có thần linh nên có đảm đương. Nhìn chung chập thế giới chư thần sử, chính là một bộ cỡ lớn cung đấu loạn luân sử. Ở chỗ này không có bất kỳ đạo đức, luân lý, có tất cả đều là dục vọng, đơn giản chính là thần linh xỉ nhục. Hạo Thiên những thần linh này cũng không thể lưu, nếu là đưa bọn họ thu nhập dưới quyền, tương lai làm sai lầm tới, người ta sẽ phải trở thành tam giới chê cười. Giao Chỉ đằng đằng sát khí nói. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu thiên điều tầm quan trọng. Nếu là không có Thâm Nghiêm Thiên Quy ước thúc, ai có thể bảo đảm tháng năm dài đằng đẵng sau khi, Thiên Đình chư thần sẽ không phát sinh đoạn lạc đâu. Dĩ nhiên, hồng hoang thế giới Thiên Đình vẫn luôn có người cạnh tranh, các đại thế lực cũng ở một bên mắt long long, chư thần còn không có dám như thế chơi ngu dễ chịu hoàn cảnh. Yên tâm, những thứ này hạ lưu mặt hàng, cô còn coi thường. Chẳng qua là bọn họ bây giờ còn hữu dụng, nhất định phải trước lung lạc, đợi đánh dẹp hạ cái thế giới lúc, sẽ để cho bọn họ đi làm pháo hôi được rồi. Hạo Thiên đạm định nói. Làm một kẻ nhân vật chính trị, mặt dày tim đen là cơ bản thao tác. Lại thế nào thiếu hụt người dùng được, hắn cũng sẽ không nhận lấy dạng hàng này. Hoặc giả Hy Lạp chư thần trong cũng có tốt, đáng tiếc Hạo Thiên không có công phu đi cẩn thận khảo sát, càng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Này nòng cốt nguyên nhân trừ Hy Lạp chư thần quá loạn ra, còn có một cái mấu chốt chính là tiềm lực trưởng thành không cao, không có lâu dài bồi dưỡng giá trị. Ở nơi này nhìn huyết mạch định càn khôn thế giới, người phàm nhi tử là phàm nhân, con trai của thần linh là thần linh, căn bản chính là một đầm nước động. Tu luyện, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều, Hy Lạp chư thần tất cả đều là ăn thiên phú cơm. Tình cờ rèn luyện một chút thiên phú, vậy cũng là cần mẫn chủ. Một khi tu vi đạt tới huyết mạch mang đến cực hạn, liền bắt đầu dừng bước không tiến lên. không thấy được con đường phía trước, dĩ nhiên là chỉ có thể hưởng lạc. Từ hướng này đến xem, Hy Lạp trong thần thoại loạn luân cũng là từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Dù sao, có thể chơi cũng chơi qua, chư thần chỉ có thể tự mình đi tìm kích thích. Cảm thán xong sau khi, Hạo Thiên lần nữa bận rộn. Chỉ bất quá bây giờ bận rộn không phải chiến đấu, mà là vội vàng trấn an lòng người. Thanh trừ dị kỷ, đó là chuyện tương lai. Ở trong thời gian ngắn, nhất định là cấp cho dẫn đường đảng lấy hậu báo. Chỉ có như vậy mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất khống chế Hy Lạp thế giới. Dĩ nhiên, thuận đường chiếm cứ này phương thế giới thiên đế vị, đó cũng là phải có ý không cần biết thế nào nói, cũng không thể mất công. Nương theo một phương phương thế giới bị đánh hạ, nguyên bản ở vào chiến lược tình thế xấu Hồng Hoang trận doanh, dần dần chiếm cứ trên chiến trường quyền chủ đạo, phản phất hết thảy đều ở hướng mặt tốt phát triển. Chẳng qua là làm từng có lợi ích người Lý Mục, lại không có cảm thấy chút nào mừng rỡ, ngược lại cảm thấy nguy hiểm đang áp sát. Trên chiến trường thuận buồm xuôi gió, rõ ràng liền là địch nhân nhường kết quả. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hắn cảm thấy từ liên thông Hồng Hoang cùng vực ngoại thế giới quỷ dị không gian bên trên, hoặc giả có thể tìm được đáp bài đàn. Thế giới công phạt không chỉ có chẳng qua là mang đến tài nguyên, giống vậy còn kèm theo vô tận tàn sát. Thần bí quỷ dị không gian giống như là một cái cực lớn máy hút bụi, không ngừng thu nạp tàn sát sinh ra huyết khí, hoang khí, tiếp khí. Biết rõ có thể có vấn đề, Lý Mục cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Chuyện cũng đến một bước này, cũng không thể để cho tham chiến các phe đỉnh chiến a. Coi như là hắn chịu ra mặt, ai nguyện ý nể mặt ta? Đại năng liền không có kẻ ngu, hắn có thể thấy được có vấn đề, người khác giống vậy có thể phát hiện không đúng. Nhưng thế cục bây giờ chính là một dương lưu. Biết rõ phía trước nói đường có thể có hố, nhưng trước mắt liền có một con đường một chiều, chỉ có thể nhắm mắt lái chiếc xe đi phía trước mở. Thái Hoa Sơn, từ lần trước khai giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo sau khi, nơi này liền trở thành trong tam giới nổi danh tu hành thánh địa, đồng thời cũng là duy nhất một đối ngoại mở ra thánh địa. Dĩ nhiên, cái này mở ra vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Muốn ở chỗ này tu luyện lâu dài, kia cũng phải cần bỏ ra lớn giá cao. Mặc dù là như thế, hay là không ngăn được nhiệt tình của mọi người, mỗi năm đều có vô số người trước tới nơi đây tiến hành trao đổi. Bên ngoài đánh lại thế nào náo nhiệt, cũng không ảnh hưởng Thái Hoa Sơn tu vi giới phồn vinh. Đồng đạo trao đổi ngày ngày đều có thể tiến hành, cách mỗi trăm năm còn có một lần đại la tu sĩ giảng đạo có thể có. Duy nhất tỷ vết nhỏ chính là, ở chỗ này truyền lưu phần lớn đều là võ đạo nhất mạch phương pháp tu hành, những thứ khác pháp môn tu luyện tương đối hơi ít. Dĩ nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng mấy. Võ đạo nhất mạch pháp môn tu luyện mặc dù đặc thù, nhưng ở hệ tư tưởng bên trên lại cùng đạo môn rất tiếp cận, chẳng qua là cụ thể đọc hiểu bên trên tồn tại nhỏ xíu sự khác biệt. Không riêng gì đạo môn, cùng Phật môn tu sĩ giống vậy có thể tìm được chung nhau đề tài, chỉ bất quá nơi này chỉ chính là Đông Thổ Phật môn. Kể từ đường Tam Tạng Ma sửa đổi phần một trận nói loạn sau khi, Đông Thổ Phật môn liền hoàn toàn đi lên chép con đường. Không cần biết cái gì đại thừa Phật pháp, tiểu thừa Phật pháp, toàn bộ bị trung thổ hóa. Không riêng chép lại đạo môn, cũng tương tự chép lại chư tử bách gia. Nếu như cẩn thận khảo cứu vậy, chỉ biết phát hiện kinh văn trong các giáo giống nhau tư tưởng lý niệm càng ngày càng nhiều. Tư tưởng quyết định nói đường, giáo nghĩa lý niệm từ từ tới gần, tu vi mô thức cũng ở đây lẫn nhau dựa vào, phân biệt chỉ ở lựa chọn cụ thể chia nhỏ lộ tuyến không giống nhau. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trên tổng thể đại gia trở thành đồng đạo, không còn là đạo tả tướng gặp đối lập. Dĩ nhiên, đại gia có thể hòa hoãn quan hệ, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là nằm ở có kẻ địch trung vực ngoại ma thần. Vì thắng được thắng lợi, thượng tầng đều bị bắt buộc liên minh, phía dưới đấu tranh tự nhiên cũng sẽ hòa hoãn lại. Dù sao, bây giờ có vực ngoại thế giới có thể cướp, tu hành tài nguyên đã không còn như vậy thiếu thốn. Đại gia nòng cốt mâu thuẫn cũng sẽ không lại đột xuất. Tại dạng này bối cảnh lớn phía dưới, hạn chế Phật đạo vị trí trung tâm võ đạo nhất mạch, mạo xưng làm người trung gian điều hòa hai bên mâu thuẫn, đó cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù là Lý Mục nhìn Phật môn rất khó chịu, thế nhưng cũng chỉ là kim đối với trước đây tàng ô nạp cấu, làm việc hùng hổ ép người Phật môn bất mãn, đối thay đổi sau trung thổ Phật môn không hề bài xích. Tình huống như vậy có thể kéo dài bao lâu, không có người có thể biết. Duy nhất có thể khẳng định là tông giáo mâu thuẫn hòa hoãn, phù cùng nhân tộc lợi ích. Nương theo trận trận đón khách đồng hồ tiếng vang lên, náo nhiệt Thái Hoa Sơn trong nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Một đám người tu hành rối rít đi ra động phủ, mở to hai mắt nhìn lên náo nhiệt. Hiển nhiên, bắt quái là loài người bản năng, người tu hành cũng không thể ngoại lệ. Kể từ Lý Mục chứng đạo Hỗn Nguyên bắt đầu, đón khách đồng hồ âm thanh thì có rõ ràng quy định, từ vừa vang lên đến vang 9 lần phân biệt đối ứng khách tới thân phận. Dĩ vang thời điểm không phải không người qua tới bái phỏng, chẳng qua là hôm nay không giống nhau, cách mỗi mất một lúc đồng hồ tiếng vang lên một lần, phảng phất là đang đánh càng báo giờ bình thường. Huyền Đô đại pháp sư, Thủy Hoàng đế, Hiên Viên Hoàng đế, Phục Hy đại đế. Ông lão tóc trắng một gỡ râu, không nhịn được thở dài nói, "Á đủ, trong ngày thường khó gặp nhân vật lớn cũng đến rồi, nhân tộc chúng ta đại năng tề tụ Thái Hoa Sơn, đây là xảy ra chuyện lớn a." Nhìn ra được, hắn ở trong lòng thấp thỏm hơn, còn có mấy phần kích động. Trong vòng một ngày mắt thấy như thế nhiều nhân vật lớn, chém gió tư liệu thực tế lại có. Cho tới ra chuyện lớn, trời sập xuống đó cũng là người cao đỉnh trước, không tới phiên hắn loại này tiểu tu sĩ bận tâm, hay là ăn trước dưa được rồi. Có lẽ là cảm thấy lão giả biểu hiện quá mức mất thể diện, một bên trẻ tuổi áo trắng nữ đệ tử đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo nhắc nhở, "Sư phụ, chú ý hình tượng, có người nhìn lắm." Ý thức được bản thân mới vừa rồi thất thố, ông lão tóc trắng hơi đỏ mặt, vội vàng điều chỉnh đi qua. Tốt đang lúc mọi người chú ý điểm đều ở đây một đám đại năng trên người, vẹn vẹn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền không để ý tới nữa. Vì che giấu lung túng, ông lão tóc trắng vội vàng mang theo đệ tử cách xa cái này lúng túng đất thị phi, đáng tiếc mới vừa bước ra bước chân liền bị người gọi lại. "Vương đạo hữu, tạm dừng bước." Đụng phải người quen, ông lão tóc trắng biết không tránh thoát. Ở vào thời điểm này tránh né, đó chính là chột dạ biểu hiện, sẽ chỉ làm người coi thường. "Không biết Chu đạo hữu, gọi lại bần đạo không biết có chuyện gì?" Đang khi nói chuyện, còn dùng dò xét ánh mắt quan sát người đâu, phảng phất đang nói đừng kiếm chuyện. Sự thật chứng minh, ông lão tóc trắng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. họ Chu người đàn ông trung niên chú ý điểm căn bản cũng không ở trên người hắn, căn bản liền không có chú ý tới hắn thất thố. Vương đạo hữu, ngươi kiến thức rộng, được không giới thiệu một chút mới vừa rồi đi ngang qua một đám tiền bối thân phận, để cho bần đạo khai mở tầm mắt. Mới vừa bay qua mỗi một cái cũng là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, nhưng đại gia trước giờ đều là chỉ nghe tên, không thấy người này. Chỉ có số ít kiến thức rộng hạng người, có thể phân chia ra ai là ai tới. Khó khăn lắm mới đụng phải, loại tăng trưởng này kiến thức cơ hội, họ Chu nam tử tự nhiên không muốn bỏ qua. Xác định không phải đến xem bản thân náo nhiệt, họ Vương lão giả thái độ lập tức hiền hòa lên, sảng khoái hồi đáp, chuyện này dễ nói, nhất trước tới vị kia áo xanh. Chương 148, Đế vương lý trí. Nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại, vực ngoại chiến trường dù rằng thảm thiết vô cùng, nhưng cũng nương theo đại cơ duyên. Cường giả đều là tuôn ra tới, chỉ có trải qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể đủ dựng nên ra chân chính cường giả. Làm vì thiên địa nhân vật chính nhân tộc, vừa là lần này chiến tranh lớn nhất người bị hại, đồng dạng cũng là lớn nhất người được lợi. Trên chiến trường tổn thất nặng nề, đến bằng ức nhân tộc tiên thần đẫm máu chiến trường, nhưng tại máu và lửa rèn luyện phía dưới, nhân tộc cao thủ cũng là vô cùng vô tận. Nhìn một chút trong đại điện tình hình cũng biết, ở ngắn ngủi đếm trong vòng ngàn năm, nhân tộc chuẩn thánh cường giả trực tiếp tăng lên gấp 2. Dĩ nhiên, tăng trưởng tốc độ nhanh như vậy, mấu chốt nhất vẫn là nhân tộc cường giả cơ số thấp. Đại chiến bùng nổ sau khi, tập toàn tộc tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, mới có bây giờ nhân tài lớp lớp. Trên thực tế, so sánh bồi dưỡng chuẩn thánh tu sĩ, nhân tộc càng muốn hơn bồi dưỡng được nhiều hơn hỗn nguyên cường giả. Tiếc nuối chính là hỗn nguyên đại đạo khó cầu, không phải dựa hết vào tài nguyên là có thể tích tụ ra tới. Pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, có nhiều hơn nữa công đức, tài nguyên tu luyện cũng không cách nào vượt qua cửa. Cho tới giành thế giới bản nguyên, cưỡng ép đột phá hỗn nguyên cảnh, đó chính là một cái không có tương lai không đường về, tam hoàng còn không thèm làm. Khinh bị đi đường tắt là một phương diện, mấu chốt là đường tắt cũng không tốt đi. Nghĩ muốn cưỡng ép chứng đạo hỗn nguyên, cần thế giới bản nguyên cũng không phải là một tí. Không hủy diệt mấy phương đại thiên thế giới, căn bản liền không thể gộp đủ. Dù sao, thế giới hủy diệt quá trình trong, bản nguyên cũng đang tiêu hao, khuyết tán, thu góp đến chú định chẳng qua là số ít. Quét mắt một cái đám người, Lý Mục trực tiếp nói ngay vào điểm chính, vực ngoại đại chiến đã tiến hành mấy ngàn năm, từ trên chiến trường cục diện đến xem, ta Hồng Hoang dần dần chiếm cứ ưu thế. Bất quá đây hết thảy đều là biểu tượng, lột ra xương mù nhìn vấn đề bản chất, chỉ biết phát hiện đây hết thảy giống như có một chi sau lưng hấp thụ ở điều khiển từ xa đây hết thảy. Căn cứ thu góp đến tình báo đến xem, tụ tập đến Hồng Hoang chúng quanh Hỗn Nguyên tu sĩ đã không dưới 30 người, đã sớm lần ở ta Hồng Hoang. Nếu là bùng nổ Hỗn Nguyên đại chiến, chúng ta chỉ có thể dựa vào Hồng Hoang thế giới phòng thủ, dựa vào thiên địa nhân ba đạo gia chỉ cùng bọn họ chu toàn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, mịt mờ trong hỗn độn cường giả vô số, kẻ địch còn có thể xuất hiện nhiều hơn viện binh. Cho dù là những người này cũng không có giao tình, thậm chí trong đó một số người còn có cừu hận, nhưng ở chung nhau lợi ích xu thế hạ, liên thủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ Hồng Hoang nhìn như sang trọng bảnh bao chiến tích, trên thực tế lại là địch nhân cố ý phóng túng đi ra kết quả, phía sau lưng tất nhiên có mà mục đích. Kẻ địch mong muốn làm cái gì, tạm thời khó có thể kết luận, nhưng xác suất lớn cùng bọn họ lần này xâm lấn Hồng Hoang mục đích có quan hệ. Hôm nay mời các vị đạo hữu tới, chính là thương nghị tương lai nếu như phát sinh đại biến cục, nhân tộc chúng ta lại nên như thế nào tự xử. Có thể tiến vào trong đại điện đều là người thông minh, rất nhiều chuyện điểm đến là được, không có cần thiết nói đến quá nhỏ. Nếu không phải cùng vì nhân tộc, còn cất giữ cơ bản nhất tiết tháo, Lý Mục cũng sẽ không tổ chức lần này hội nghị. Kẻ địch có âm mưu, lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Hiện tại hắn nhưng là cả hai thân phận, nếu thật là Hồng Hoang đại thế đã qua, ghê gớm mang theo 6 hỗn nguyên liên minh điều chuyển trận doanh. Cùng này thay người khác bận tâm, còn không bằng thừa lúc loạn giành lợi ích tối đại hóa. Hiện giả, chẳng lẽ kẻ địch bắt đầu hành động? Phục Hy không nhịn được hỏi. Làm vì nhân tộc tam hoàng đứng đầu, lại chủ tu thiên cơ đại đạo, Phục Hy biết vật muốn xa so với đám người nhiều. Từ vực ngoại ma thần xâm lấn bắt đầu, hắn liền cảm giác được không đúng, chỉ bất quá lý trí để cho hắn lựa chọn yên lặng quan sát. Dù sao, ở Hồng Hoang trên thế giới hỗn, có lúc biết quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Mong muốn sống được lâu, nhất định phải học được giả bộ hồ đồ. Bây giờ Lý Mục đánh vỡ loại này ăn ý, chủ động đâm vỡ tầng này giấy cửa sổ, rõ ràng cho thấy vấn đề đã rất nghiêm trọng mức, nhân tộc không thể không làm ra phản ứng. Khi hấp thu hải lượng tế phẩm sau khi, quỷ dị không gian đang lặng lẽ lớn mạnh, loại biến hóa này tốt hay xấu, ai cũng không nói chắc được. Bất quá có thể khẳng định là quỷ dị không gian đối tế phẩm nhu cầu lượng đang gia tăng, nếu như vực ngoại ma thần mong muốn vì quỷ dị không gian cung cấp đủ tế phẩm, vậy cũng chỉ có thể tiến một bước mở rộng chiến tranh quy mô. Đơn thuần đại chiến không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhắc lên diệt thế cuộc chiến, trực tiếp huyết tế một giới chi sinh linh. Nếu như chẳng qua là những thứ này còn không đáng phải lo âu, huyết tế chỉ biết từ đại thiên thế giới bắt đầu, bằng vào ta Hồng Hoang thực lực một giờ nửa khắc nhìn nên không đến lượt. Mấu chốt nằm ở huyết tế sau khi, quỷ dị không gian từ ra đời ban đầu, liền tràn đầy sương mù. Vô luận là siêu cấp ổn định không gian, còn là không ngừng cắn nuốt tế phẩm khẩu vị, đều làm người sợ hãi. Phản phất giống như là một mẫu thể, ở dựng dục cái gì sinh vật khủng bố. Hấp thu như thế nhiều mặt trái năng lượng, vật này một khi xuất thế ắt sẽ rung động toàn bộ hỗn độn. Làm người chứng kiến, vậy thì không tốt đẹp. Tức dù thật sự có lớn lợi ích, cũng không tới phiên nhân tộc chúng ta, nhưng là có nguy hiểm chúng ta lại không tránh thoát. Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây cũng không phải là nguy ngôn tùng tính, trực giác nói cho hắn biết quỷ dị không gian vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nguy cấp sinh mạng. Nương theo chiến tranh kéo dài, loại cảm giác này càng phát ra nồng nặc đứng lên. Đối với trong hỗn độn truyền ngôn bản cổ đạo quả, Lý Mục vẫn luôn cầm thái độ hoài nghi. Thật sự cho rằng bản cổ là làm từ thiện, bản thân chết còn để lại một viên đạo quả cung cấp hậu nhân hưởng dụng. Tức dù thật sự có bản cổ đạo quả, đó cũng là mưu tính của bản cổ, tự có mà mục đích, không thể nào bạch bạch cho người làm giá y để mong muốn tu hú chiếm tổ chim khách, thuần túy chính là ở người si nói ngọng. Lợi ích động lòng người, nếu là đổi lại bản thân vô số năm tu vì không phải tiến thêm, cũng sẽ chọn mạo hiểm thử một lần. Cho dù bản cổ đạo quả là giả, nhắc lên một trận khoáng thế đại chiến, vậy cũng sẽ có đại thu hoạch. Trên thực tế, trận đại chiến này không có vừa lên tới liền tiến hành cao cấp lực lượng quyết chiến, mà là mặc cho phía dưới người chém giết, chính là cường giả song phương chung nhau thúc đẩy. Đại đạo không chỗ nào không có mặt, bất quá mong muốn ngộ đạo lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tốt nhất là có hoàn cảnh đặc định. Mặc cho người phía dưới chém giết, cũng không thiếu là vì rình coi đại gia đại đạo linh ngộ. Dĩ nhiên, cái này nhân tố nên chiếm so nên tương đối nhỏ. Nhìn người khác biểu diễn thành quả, không bằng bản thân cũng có thể học được. Dù sao, đại đạo bao hàm toàn diện, mỗi người đại đạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có thể làm tham khảo, không thể cho rằng vì mô bản sao chép. Trầm mặc hồi lâu công phu sau, Địa Hoàng Thần Nông chậm rãi mở miệng nói ra, hiền giả nói không sai, đối nhân tộc chúng ta mà nói, đây chính là một trận không hơn không kém tai nạn. Quỷ dị không gian đối tế phẩm nhu cầu gần như vô hạn, nếu như vực ngoại thế giới điển không đầy khẩu vị của nó, hồng hoang cũng nhất định sẽ gặp nạn. Vực ngoại ma thần một khi đạt thành nhất trí, thiên địa nhân ba đạo cũng chưa chắc có thể bảo vệ chúng ta. Dù sao, nương theo thế giới dung hợp, hồng hoang thiên địa nhân ba đạo đối thế giới lực khống chế cũng đang không ngừng hạ xuống. Vạn nhất có một ngày tai nạn giáng lâm đến trên đầu chúng ta, lấy nhân tộc thực lực căn bản cũng không có dễ rủa đường sống, bây giờ xác thực nên tính toán trước. Tính toán trước nhắc tới đơn giản, mong muốn cụ thể áp dụng thì không phải là như vậy nhẹ nhõm. Lời nói không dễ nghe, nếu thật là tai nạn giáng lâm, mọi người ở đây có thể hay không tự vệ đều là một tần số, như thế nào lo lắng bình thường tộc nhân. Nhưng làm nhân tộc tiên hiển, biết gặp nguy hiểm, tổng mà làm theo chút cái gì? Không hy vọng xa vời cứu tất cả mọi người, thấp nhất lưu lại hạt giống, tránh khỏi chủng tộc tiêu diệt. Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Đối với lần này Lý Mục cũng là không làm gì được, nếu thật là gặp phải bết bát nhất tình huống, chính hắn đều chỉ có thể chạy đường. Bây giờ đâm vỡ giấy cửa sổ, trên thực tế hay là vì cho đại gia gõ chuông cảnh báo, để cho đám người đề cao cảnh giác, đừng mù quáng lạc quan. Nếu thật là gặp phải cục diện bết bát nhất, mọi người tại đây tình cảnh mới là nguy hiểm nhất. Dù sao, kẻ địch muốn đối nhân tộc ra tay, khẳng định không nghĩ chuyện sau bị trả thù. Gặp gỡ tương tự, ở nhân tộc trong lịch sử đã từng có một lần. Xưa nhất, cũng là có tiềm lực nhất đám người kia tộc tiên hiền, toàn bộ cũng chết thảm ở yêu tộc đổ dưới đao. Toàn bộ hồng hoang cũng ở trong kiếp số, hơi không cẩn thận chính là vô lượng lượng kiếp. Thế giới cũng có thể tịch diệt, huống chi là một chủng tộc. Nếu thật là hồng hoang tịch diệt, như vậy đương nhiên không cần phải nói, đại gia có một tính một, ai cũng tránh không thoát. Chúng ta bây giờ có thể làm hết thảy, đều là dựa vào hồng hoang tồn tại điều kiện tiên quyết. Chi phối không được đại thế, vậy thì thay đổi nhỏ thế. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau sớm đem tộc nhân tiến hành sơ tán. Không riêng gì đại lục hồng hoang, tứ hải trong hòn đảo, vô tận tinh không, chi nhánh ở hồng hoang các loại thế giới, đều có thể tiến hành phân lưu. Cứ việc như thế làm, chúng ta có thể không cách nào chiếu cố đến toàn bộ tộc nhân, tương lai tổn thất sẽ phi thường lớn, nhưng bảo toàn chủng tộc kéo dài sát suất cũng sẽ tùy theo trở nên lớn. Hiên Viên lạnh lùng nói ra. Vì đế giả trọng yếu nhất chính là lý tính, càng là đến trong lúc nguy cấp, vậy lại càng muốn giữ vững lý tính. Tổn thất nặng nề, dù sao cũng so toàn tộc tiêu diệt tốt. Chỉ cần lưu lại hạt giống, lấy nhân tộc bền bỉ, Đông Sơn tái khởi chẳng qua là vấn đề thời gian. Không riêng gì bình thường tộc nhân, thượng chưa lớn lên nhân tộc tinh anh cũng phải tăng cường bảo vệ. Ta đề nghị, ở trinh phạt dị vực kết thúc sau, lập tức đem những tinh anh này tộc nhân phái đi bảo vệ các nơi di dân. Vì để phòng bất chắc, có thể trước hạn đem một ít nòng cốt truyền thừa giao cho bọn họ. Nếu thật là cuối cùng thế cuộc mất khống chế, thế hệ chúng ta toàn bộ gặp gỡ kiếp nạn, cũng phải lưu lại Đông Sơn tái khởi hy vọng. Đại Vũ cùng nói bổ sung, tổng kết lại chính là, Phật đạo hai giáo không tin cậy được, nếu thật là phát sinh biến cố, tiến vào hai giáo tộc nhân cũng không trông cậy nổi, nhất định phải dựa vào nhân tộc thánh địa bồi dưỡng được tới hệ chính. Đều là lời thật tình, chỉ bất quá có chút hại người, nhất là đối Huyền Đô đại pháp sư mà nói, kia là thật tâm lung túng. Ngày xưa nhân tộc gặp gỡ kiếp nạn, hắn đã là nhân giáo đại đệ tử, kết quả gì cũng không có làm, trực tiếp tránh ở trong núi bế quan, đến rồi một mắt không thấy, tâm không phiền. Tu vi thấp kém, vô lực can thiệp chỉ là một phương diện, nhiều hơn còn chưa phải nghĩ xen vào. Đây là tu tập vô vi đại đạo sau di chứng, lấy Huyền Đô lúc ấy tu làm căn bản liền không cách nào chống đỡ. Cũng mặc kệ thế nào nói, Huyền Đô lúc ấy đều là có năng lực ra tay, lại không có ra tay giúp đỡ. Làm nhân giáo đại đệ tử, che chở không bảo vệ được cả nhân tộc, nhưng là ra tay bảo vệ mấy cái nhân tộc bộ lạc, còn chưa phải khó. Yêu tộc lại thế nào ngông cuồng, cũng không thể nào đối thái thượng thánh nhân đệ tử duy nhất ra tay, cho mình trêu chọc một không có cách nào đối phó đại địch. Nương theo tu vi tăng trưởng, Huyền Đô vô vi đại đạo cũng phát sinh biến hóa, từ ban sơ nhất vô vi từ từ biến thành vô vi không khỏi vì. Chỉ bất quá lúc này nhân tộc đại hưng thế đã xác lập, tích cực tham gia cùng nhân tộc sự vụ, cũng có thể đọc hiểu vì lợi ích. Không giải được chủng tộc nhân quả, cộng thêm khả quan công đức khí vận, rất khó không khiến người ta hoài nghi này điểm xuất phát sơ cuối cùng. Cách ngại sinh ra, mong muốn hóa giải liền khó khăn. Thật may là Huyền Đô là tu luyện vô vi đại đạo, căn bản liền không quan tâm bên ngoài cái nhìn. Chương 149, bàn cổ đạo quả. Nhân tộc lặng lẽ an bài sau đường, vực ngoại chiến trường cũng càng phát ra kịch liệt đứng lên. Vòng quanh ở hồng hoang phụ cận thế giới, toàn bộ bị cuốn vào đến trong chiến tranh. Chiến tranh mang đến thương vong, toàn bộ trở thành quỷ dị không gian tế phẩm. Ở tất cả người cũng không có phát giác dưới tình huống, một cỗ vô sắc vô vị kỳ dị khí tức từ quỷ dị tán phát ra. Phàm là bị kỳ dị khí tức bao phủ sinh linh, đều ở đây tiềm di mạc hóa phát sinh biến hóa, loại biến hóa này đem đi về phương nào, cũng không ai biết. Nếu như không phải Ngọc Điệp nhắc nhở, Lý Mục suýt nữa cũng không để ý đến quá khứ. Chẳng qua là phát hiện kỳ dị khí tức, hắn hay là cái gì cũng không làm được. Bao gồm hồng hoang thế giới ở bên trong nhiều thế giới, giờ phút này đều bị kỳ dị khí tức bao phủ, có thể nói là không thể tránh né, phòng không thể phòng. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhằm vào bình thường sinh linh mà nói, kỳ dị khí tức cũng không phải vấn năng. Đối mặt tu sĩ cấp cao liền chủ động lựa chọn tránh lui. Giống như Lý Mục thân ở Thái Hoa Sơn, toàn bộ dãy núi Thái Hoa kỳ dị khí tức cũng lựa chọn yên lặng, cũng không hướng bất kỳ sinh linh tiến hành xâm nhiễm. Lấy được cái kết luận này sau khi, Lý Mục không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại càng phát ra vẻ mặt nghiêm túc. Vốn là kỳ dị khí tức liền đủ quỷ dị, lại còn có trí tuệ của mình. Thẳng thắn nói, kỳ dị khí tức đối sinh linh ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù là thông thường nhất sinh linh, thấp nhất cũng phải hơn ngàn năm thời gian mới sẽ cải biến sinh mạng bản chất. Phần lớn sinh linh cũng không sống hơn ngàn năm, đối bọn họ mà nói kỳ dị khí tức hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng góp nhặt từng ngày phía dưới, kỳ dị khí tức cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng cái thế giới này. Lý Mục có lý do tin tưởng, kỳ dị khí tức đối sinh linh xâm nhiễm cũng không phải là cực hạn, một khi bị đặc biệt kích thích, hoặc là nói đạt thành mỗi loại điều kiện liền sẽ tăng nhanh loại tốc độ này. Không đợi Lý Mục làm rõ ràng kỳ dị khí tức, Tử Tiêu cung đồng hồ âm thanh vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này bị tín hiệu chỉ có Hồng Hoang 6 thánh cùng mấy vị Hỗn Nguyên tu sĩ. Lần nữa bước vào Tử Tiêu cung, Lý Mục cảm giác phá lệ không được tự nhiên. Một người đóng vai hai nhân vật, xuất hiện ở cùng trận trong hội nghị, trung quy vẫn là có chút mất tự nhiên. Một tổ, 6 thánh, 8 Hỗn Nguyên, chính là giờ phút này Hồng Hoang trận doanh sức chiến đấu cao nhất tạo thành. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Mục luôn cảm giác ở bỏ qua thiên đạo lực sau, Hồng Quân lão tổ thực lực mạnh hơn hắn có hạn. Dĩ nhiên, loại cảm giác này không nhất định đáng tin. Đến Hỗn Nguyên cảnh, đã không có rõ ràng cảnh giới phân chia. Thực lực mạnh yếu, chủ yếu quyết định ở đối đại đạo lĩnh ngộ, hoặc là nói nắm giữ pháp tắc có bao nhiêu, đối pháp tắc nắm giữ vận dụng đến một bước kia. Chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn cảnh, đó chính là bình thường Hỗn Nguyên tu sĩ, sức chiến đấu cũng liền so cưỡng ép đột phá mạnh chút chút. Nếu là có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, hơn nữa dung hội quán thông bỏ cũ thay mới, vậy thì Hỗn Nguyên tu sĩ trong cường giả. Đến một bước này, khảo nghiệm chủ yếu là ngộ tính. Hành chính là hành, không được là không được, không tồn tại cái gọi là chăm chỉ có thể bổ vụng. Dĩ nhiên, vận khí cũng rất trọng yếu. Phần lớn pháp tắc lĩnh ngộ cùng dung hợp đều là xuất xứ từ tình cờ linh quang chợt lóe. Chứng đạo ước vạn vào năm, thực lực không kịp mới vừa chứng đạo cùng cảnh giới tu sĩ, ở Hỗn Nguyên cảnh trong lại phổ biến bất quá. Bằng không Lý Mục cũng hồn không được 6 Hỗn Nguyên liên minh lão đại. Về bản chất hay là bởi vì học, tiền kỳ tích lũy đủ nhiều, chứng đạo Hỗn Nguyên ban đầu liền dung hội nhiều loại pháp tắc. Nếu như Hỗn Nguyên tu sĩ phân tầng thứ vậy, Lý Mục bây giờ liền bước chân vào bước thứ hai. Cụ thể có thể tham khảo phân thân, vốn nên so bản thể thấp một cái cấp độ phân thân, thực lực bây giờ cũng tiến vào Hỗn Nguyên cảnh. Chính là nguyên ở đây, hắn mới có thể rất hoàn mỹ một người phân sức hai sừng, mà không đưa tới mọi người hoài nghi. Nên đón Hồng Quân lão tổ dò xét ánh mắt, Lý Mục biết tu vi của mình không dối gạt được. Bất quá vốn là hắn liền không có nghĩ qua phải ẩn giấu. Giả heo ăn thịt hổ, đó là thượng chưa lớn lên trước đó. Tu vi cũng đến tầng thứ tột cùng, lại tiếp tục chơi đi xuống, vậy thì thật thành heo. Dù sao, ở cá lớn nuốt cá bé Hồng Hoang thế giới, chỉ có cường giả mới có đủ quyền phát biểu. Tiếp tục giả trang heo, nguyên bản nên thuộc về bản thân kia một phần tiền lời cũng không có. Rốt cuộc là Hồng Hoang giang bà tử, ở ngắn ngủi giật mình sau khi, Hồng Quân lão tổ trong khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh, cười hơ hơ nói: "Chúc mừng huyết sát đạo hữu, tu vi tiến hơn một bước." Đạo hữu đổi ở loại thời khắc mấu chốt này đột phá, xem ra ở sau đó đại chiến trong, phần thắng của chúng ta lại phải tăng thêm một phần. Vừa dứt lời, Lý Mục trong nháy mắt trở thành bên trong đại điện tiêu điểm. Thật may là thân phận chân thật không có ra ánh sáng, bằng không chư thánh không phải kinh rơi xuống khăn không thể. Đạo tổ khách khí, huyết sát này một ít không quan trọng tu vi, cùng đạo tổ so sánh còn kém chi khá xa, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lý Mục sang sảng hồi đáp: "Nếu là diễn trò, vậy sẽ phải làm toàn bộ. Làm sáu Hỗn Nguyên liên minh lão đại, đương nhiên phải cùng Hồng Quân lão tổ giữ vững khoảng cách nhất định." Sự thật chứng minh, hiệu quả khá vô cùng. Nguyên bản lão đạo muốn ngã liên minh, qua trong giây lát lại trở nên vững chắc đứng lên. Từ chư thánh mất tự nhiên nét mặt có thể thấy được, vì phân hóa 6 Hỗn Nguyên liên minh, bọn họ không có thiếu hạ công phu. Đáng tiếc cái thế giới này chung quy muốn dùng quả đấm nói chuyện, không cần biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Dĩ nhiên, về bản chất hay là nguyên ở tín nhiệm. So sánh không xác định Hồng Hoang chư thánh, tiếp tục duy trì 6 Hỗn Nguyên liên minh rõ ràng càng có thể để cho bọn họ có cảm giác an toàn. Huyết sát đạo hữu quá khiêm tốn, bước qua bước này, dõi mắt toàn bộ hỗn độn đều là cường giả hiếm có. Hơi dừng lại một chút, Hồng Quân lão tổ nói lần nữa, hôm nay mời chư vị tới, chủ yếu là vì cho đại gia giới thiệu một vị mới đạo hữu. Vị đạo hữu này danh hiệu, hoặc giả các ngươi cũng có nghe thấy. Không riêng ở trong hỗn độn danh tiếng lẫy lừng, ở ta Hồng Hoang cũng lưu lại nồng đậm một bút. Thượng cổ tam tộc lượng kiếp trong, chính là Dương Long mày đạo hữu ra tay, cùng bần đạo cùng nhau ngăn cơn sóng dữ, thất bại ma tổ La Hầu diệt thế âm mưu. Đang khi nói chuyện, trong đại điện đã gia tăng một người. Cho dù là Lý Mục cũng chỉ là hơi cảm nhận được một tia không gian ba động, nếu như không chú ý liền bị không để ý đến quá khứ. Nếu là đối phương cố ý ẩn nút, hoặc giả cái này tia chấn động đều có thể biến mất. Hiển nhiên, trước mắt vị này không gian ma thần, đối không gian pháp tắc khống chế đã đăng phong tạo cực, mơ hồ giữa còn để lộ ra một cỗ khí tức của thời gian. Không gian thời gian, điều này hiển nhiên là hướng về phía thần bí nhất thời không đi. Đối Dương Long mày lão tổ đại trí hướng, Lý Mục chỉ có thể nói bội phục. Thật nếu có thể đem không gian cùng thời gian hoàn toàn hòa làm một thể, thăm dò thời không huyền bí, đoán chừng liền muốn cân nhắc siêu thoát mảnh hỗn độn này vấn đề. Biết thì biết, Lý Mục lại không có cùng Dương Long mày lão tổ cạnh tranh ý tứ. Thấy rõ đại đạo, thường thường cũng là khó khăn nhất đi đại đạo. Khác không biết, ngược lại hỗn độn tứ đại một trong những thế lực thời gian cung điện trong, tuyệt đối có Dương Long mày lão tổ tranh đạo người. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Lý Mục hay là gặp biến không sợ hãi cùng Dương Long mày lão tổ lên tiếng chào hỏi. Ngắn ngủi hàn huyên qua sau, Hồng Quân lão tổ mở miệng lần nữa nói: "Nói vậy tất cả mọi người nghe nói qua bản cổ đạo quả tin đồn, không sai lần này vượt ngoại ma thần xâm lấn, liền là hướng về phía bản cổ đạo quả tới. Trang này liên miên bất tuyệt đại chiến, vừa là thế giới dung hợp sinh ra kiếp số, đồng dạng cũng là vì thôi phát bản cổ đạo quả chuẩn bị tế phẩm." Lấy được xác thực đáp bạch đàn, đám người rối rít sắc mặt đại biến, nhất là Tam Thanh Thánh Nhân nét mặt, nhất là Khoa Trương. Thông Thiên Thánh Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, quanh thân tản ra vô tận sát khí, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng là sắc mặt dữ tợn, phảng phất muốn ăn thịt người bình thường, ngay cả Thái Thượng Thánh Nhân cũng không có trong ngày thường đạm định, trong hai mắt tản ra vô tận hàn quang. Tuy là bản cổ nguyên thần biến thành, nhưng ba người hiển nhiên không muốn lần nữa trở về đến bản cổ trên người. Dù là bây giờ xuất thế chẳng qua là bản cổ đạo quả, cũng không phải là bản cổ bản thân hay là đưa tới trong bọn họ tâm bất an. Lệnh Lý Mục cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bình Tâm Nương Nương, Vu tộc từ trước đến giờ nhất quán lấy sùng bái bản cổ sưng, giờ phút này không ngờ cũng là mặt lộ hung sắc. Bất quá cái này cũng không có cái gì thật kỳ quái, người đều là sẽ phát sinh thay đổi. Tổ Vu sau đất có thể vì bản cổ đi chết, không bằng Bình Tâm Nương Nương cũng nguyện ý vì bản cổ dâng hiến toàn bộ. Dưới mắt bản cổ đạo quả xuất thế, đối bọn họ những thứ này bản cổ hậu duệ mà nói, vừa là một lần đại cơ duyên, đồng dạng cũng là một lần đại nguy cơ. Nếu như bản cổ thật vẫn lạc, như vậy đạo quả xuất thế, rất có thể chính là bản cổ vì sống lại làm chuẩn bị. Nếu tới cái mượn thể trọng sinh, Tam Thanh Thánh Nhân là chọn đầu, như vậy Bình Tâm Nương Nương chính là vỏ xe phòng hở. Dù là tu luyện vô số năm, cùng bản cổ lớn thần so với bọn họ vẫn là sâu kiến, căn bản cũng không có nắm chặt cùng sống lại bản cổ đối kháng. Thậm chí đợi không được một bước kia, đại gia vì đề phòng cẩn thận, chỉ biết trước một bước ra tay với bọn họ, trước hạn xóa đi có thể vì bản cổ sống lại lợi dụng bốn người. Không có công phu an ủi Tam Thanh Thánh Nhân cùng Bình Tâm Nương Nương, Lý Mục vọt thẳng Hồng Quân lão tổ mở miệng dò hỏi, "Đạo tổ, mời chuột huyết sát nói thẳng." Vừa ngoại ma thần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là cùng bản cổ lớn thần so sánh vậy thì giống như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, căn bản cũng không có chút nào tính so sánh. Cổ xưa tương truyền bản cổ khai thiên vẫn lạc, nhưng cái này dù sao chẳng qua là truyền thuyết. Lấy bản cổ tu vi, cho dù là thật vẫn lạc, cũng không cho tới một tia ý thức cũng không thể tồn tại. Chỉ cần có một tia ý thức tồn thế, bọn họ nghĩ bản cổ đạo quả chủ ý, đó chính là người si nói ngọng. Không phải Lý Mục tăng người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Thật sự là bản cổ chiến tích quá mức huy hoàng, chớ nhìn hắn tu vi bây giờ không sai, gặp bản cổ vậy cũng là mấy bữa vấn đề. Những vấn đề này, hắn cái này hậu khởi chi tú đều có thể nghĩ đến, kia một bang cổ xưa vực ngoại ma thần không thể nào không có nghĩ qua. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Sống vô số năm tháng lao cổ hủ, mỗi một người đều là tiết mệnh chủ. Coi như là lại thế nào lòng tham mở mắt, cũng không sánh bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Không có chút nào nắm chặt, liền chạy tới đánh bản cổ đạo quả chủ ý, ngược lại Lý Mục là sẽ không tin tưởng. Huyết sát nói không sai, bản cổ đại thần sinh tử đến nay đều là một cái bí ẩn. Có truyền ngôn bản cổ đại thần vẫn lạc ở khai thiên chi kiếp, cũng có truyền ngôn bản cổ đại thần tị thế tiềm tu, thậm chí còn có truyền ngôn ở mở ra hồng hoang sau khi bản cổ đại thần liền siêu thoát mảnh hỗn độn này. Thật giả chúng ta không biết được, bất quá có thể khẳng định là bản cổ đại thần sẽ không tùy tiện ra tay, hoặc là nói không thể vào lúc này ra tay. Nếu không phải như vậy, đại gia cũng không dám đánh bản cổ đạo quả chủ ý. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra vực ngoại ma thần còn có nhiều hơn chuẩn bị. Trang này huyết tế vừa là đang thúc dục quen bản cổ đạo quả, đồng dạng cũng là ở ô nhiễm bản cổ đạo quả. Đầy đủ bản cổ đạo quả tuy là đại cơ duyên, nhưng là phần cơ duyên này thật sự là quá lớn, lớn đến mọi người cũng không dám hạ miệng mức. Dù sao, ai cũng không dám bảo đảm cầm đầy đủ bản cổ đạo quả tìm hiểu, bản thân sẽ không trở thành bản cổ trở về tái thể. Hồng Quân lão tổ đạm định giải thích nói, trong lời nói không mang theo chút nào tình cảm, phản phất đây hết thảy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, giống như là một vị lạnh lùng người đứng xem. Chương 150, Nhân Hoàng chi thương. Tử Tiêu cung hội nghị kết thúc mỹ mãn, đại gia sĩ khí rõ ràng lại cao mấy phần, vô luận là Lý Mục đột phá, hay là Dương Long mày lão tổ gia nhập, đối Hồng Hoang trận doanh mà nói đều là tin tức tốt. Vực ngoại chiến trường lại giết điên rồi, từng cái một bị vực ngoại ma thần khống chế thế giới bắt đầu điên cuồng thu phát, Hồng Hoang trận doanh cũng chọn lựa mãnh liệt nhất, tàn khốc nhất phản kích. Hết thảy đều nguyên bởi lợi ích, chung nhau lợi ích để cho hai bên người thống trị hạ đạt tương tự ra lệnh, tổng kết lại liền một chữ, giết. Không giống với trước đại chiến, hiện ở trên chiến trường chỉ có hai kết quả, hoặc là làm chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Ngay cả đầu hàng cơ hội đều bị hai bên cao tầng vô tình cho tức đoạn. Vực ngoại ma thần tham đồ bản cổ đạo quả, Hồng Hoang trận doanh sao lại không phải thèm nhỏ dãi. Tôi xanh bị ô nhiễm bán thành phẩm bản cổ đạo quả, liền trở thành hai bên một loại ăn ý. Về phần bản cổ đạo quả thành thuộc sau như thế nào phân tang, cái vấn đề này sẽ phải nhìn thủ đoạn của chính mình. Nếu là thực lực tương đương, ngồi chung một chỗ chung nhau tìm hiểu cũng không phải không có thể. Dĩ nhiên, loại khả năng này phi thường thấp. Người đều là ích kỷ, nhất là ở hẹp hòi cầu trên đường, càng là không cho phép chia sẻ. Tất cả mọi người cũng mong muốn nhảy ra nhà tù, bước vào thiên địa mới, nhưng thực tế lại phi thường tàn khốc. Siêu thoát đường chú định thuộc về rất ít người, thậm chí có người hay không siêu thoát hỗn độn, có thể hay không siêu thoát hỗn độn, đều là một tần số. Ở loại này bối cảnh lớn phía dưới, trước hết tao ương chính là ngọn lửa chiến tranh trong đại thiên thế giới. Phản phất là gặp gỡ ngày tận thế bình thường, vô số thế giới thiên địa nhân ba đạo hủy hết, bị buộc đi về phía trung yên. Bản cổ đạo quả bây giờ thế nào, Lý Mục không biết được, ngược lại không có đại thiên thế giới thiên địa nhân ba đạo quá nhiều, Hồng Hoang thôn tính dị thế giới tốc độ nhanh rất nhiều. Ùng ùng. Nương theo liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời, nguyên bản thuộc về Hồng Hoang cùng vạn giới chỗ giao hội quỷ dị không gian, đột nhiên phá vỡ đi ra, nhiều thế giới trong nháy mắt liên thành một mảnh. Mặt trời chói chang, động đất, biển gầm, mưa rông gió dữ. Các loại khí trời trong cùng một lúc diễn ra, tổng kết lại liền một chữ, loạn. Thiên tai liên tiếp phát sinh còn không tính là gì, mấu chốt là thế giới pháp tắc cũng cùng lâm vào hỗn loạn. Nước có thể thường đi chỗ cao, thực vật có thể chân dài khắp thế giới chạy, vạn vật bắt đầu vô tính sinh sôi. Âm dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển, dĩ vãng sinh hoạt kinh nghiệm thông thường, giờ phút này tất tật cũng không dùng tới. Kinh thiên biến đổi lớn, không chỉ có đánh vào đến người phàm, tu hành giới cũng thảm bị thương nặng. Vô số bế quan tu luyện tu sĩ, ở pháp tắc lâm vào hỗn loạn trong nháy mắt, trực tiếp bị làm tẩu hỏa nhập ma. Coi như là không có bế quan, không ít tu sĩ cũng bị làm tâm tính sụp đổ. Pháp tắc lâm vào biến đổi lớn, bọn họ nguyên bản một thân thực lực, bây giờ tối đa cũng chỉ còn lại 4-5 phần. có thể nói trừ đỉnh cao nhất kia một nắm cường giả ngoài, liền không có không bị ảnh hưởng. Đại thế như vậy, không ai đủ khả năng nghịch chuyển. Thừa dịp thiên địa pháp tắc lâm vào hỗn loạn cơ hội, Lý Mục cũng ở yên lặng quan sát Hồng Hoang Thiên Địa người ba đạo. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác kỳ dị khí tức đang xâm nhiễm thiên địa nhân ba đạo. Hơn nữa loại này xâm nhiễm không chỉ có không có đưa tới thiên địa nhân ba đạo cản trở, ngược lại càng giống như là vui ở trong đó. Ai có thể lặng lẽ không tiếng động thay đổi thiên địa nhân ba đạo, lại không chịu thiên địa cản trở? Nghĩ tới đây, Lý Mục trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái tên, Bản Cổ. Thiên địa nhân ba đạo tự có này vận hành quy luật, trừ Chúa Sáng Thế Bản Cổ ra, cho dù là Hồng Quân lão tổ cũng không có năng lực lặng lẽ vô tức ảnh hưởng thiên địa nhân ba đạo. Dĩ nhiên, cái này cũng không thể nói kỳ dị khí tức là mưu tính của Bản Cổ, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh hai bên tồn tại nhất định quan hệ. Dù sao, lấy Bản Cổ đại thần thực lực, căn bản cũng không cần chơi âm mưu quỷ cái gì, dựa vào quả đấm là có thể đạt thành mục đích. Ra tay ngăn cản, đó là không tồn tại. Kinh nghiệm nói cho Lý Mục, liên quan tới kỳ dị khí tức tin tức tốt nhất đừng từ trong miệng của hắn để lộ ra đi. Ai bảo hắn chỉ có nói xảy ra vấn đề năng lực, nhưng lại không có biện pháp giải quyết vấn đề đâu. Nếu không giải quyết được, như vậy cần gì phải muốn nói ra đâu. Pháp tắc lâm vào hỗn loạn, cũng không thể ngăn cản đại gia viên kia xôn xao tâm. Chư giới mới vừa hoàn thành dung hợp, máu tanh đại chiến lần nữa kéo ra màn che. Không có quỷ dị không gian trở cách, để cho cuộc chiến tranh này trở nên chưa từng có thảm thiết. Hai bên cũng không thu nhận tù binh, chỉ có đổ máu rốt cuộc. Người chiến thắng đạt được hết thảy, chiến bại người toàn bộ trở thành tế phẩm. Bây giờ không riêng gì vì bản thân mà chiến, cũng là đang vì chủng tộc sinh tồn mà chiến. Thất bại một phương, chỉ có bỏ mình tộc diệt một con đường. Có hậu đài thế lực còn tốt, thời khắc mấu chốt có Hỗn Nguyên tu sĩ bảo bọc, thấp nhất có thể giữ được ổ. Đây coi như là trên chiến trường số lượng không nhiều còn cất giữ quy tắc ngầm, dị vãng nhiều đạo đức kết thúc, giờ phút này tất tật cũng không còn tồn tại. Chỉ cần có thể giết chết địch nhân, đại gia không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Có lúc thua đỏ mắt, một ít vô lương Hỗn Nguyên ma thần, thậm chí còn âm thầm ra tay giúp đỡ người mình. Chỉ bất quá loại chuyện như vậy chính là cao nguy hiểm sống, một khi bị đối phương níu lấy, bất tử cũng phải lộ ra. Hồng Hoang khác đại thế lực ứng đối ra sao, Lý Mục không biết, ngược lại vì loại chuyện như vậy, hắn cũng cùng mấy tên vực ngoại ma thần tiến hành một phen hữu hảo trao đổi. Nhìn phương xa phóng lên cao huyết vân, Lý Mục âm thầm thở dài một cái. Giờ phút này hai bên cũng giết đỏ cả mắt, căn bản liền dừng không được. Lấy nhân tộc làm thí dụ, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng xuất hiện ở trên chiến trường, trừ vì Đông Sơn tái khởi chuẩn bị hạt giống ra, tất cả nhân tộc cao thủ cũng ở trên chiến trường đánh giết. Mỗi ngày tổn thất đều là một con số trên trời, lại không có bất kỳ người nào lùi bước, hết thảy đều nguyên bởi lợi ích. Liên lần trước Tử Tiêu Cung trong hội nghị, đại gia nhất trí cho rằng có cần phải thả ra một mồi, kích thích đại gia tiến hành liều mạng. Trải qua thận trọng cân nhắc sau, Hồng Quân lão tổ quyết định thả ra ba tôn thánh vị, kích thích một đám thế lực toàn lực tham chiến. Cái này sóng không nói duyên phận, chỉ nhìn chiến tích. Chiến công vạm vỡ nhất tam đại thế lực hoặc là cá nhân, đều có thể lấy đi một tôn thánh vị. Nếu là chiến tích vượt qua 2 3 4 tên tổng cộng, thậm chí có thể độc hưởng ba tôn thánh vị. Lớn như vậy cám dỗ, Hồng Hoang các đại thế lực há có thể không động tâm. Mỗi một người đều nghẹn gần nổ phổi, rối rít lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Thương vong thảm trọng, thật đáng tiếc. Giờ khắc này ở các đại thế lực đầu nào trong mắt chỉ có thánh vị, đối thủ hạ người tổn thất, mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Tổ sư, tiền tuyến truyền tới tin tức, Vũ Đế chết trận. Nhận được tin tức xấu này, Lý Mục Âm thầm lắc đầu một cái. Đây đã là thứ tư tôn nhân hoàng bỏ mình, thánh vị cái bóng cũng không nhìn thấy, tám vị nhân hoàng trước hết giảm quân số một nửa, đủ để chứng minh tiền tuyến thảm thiết. Thật may là nhân tộc còn có Lý Mục tôn này Hỗn Nguyên tu sĩ, bằng không Tam Hoàng Ngũ Đế quyết vị, không cách nào trấn ép nhân tộc khí vận, không gánh nổi chủng tộc khác thì có không nên có tâm tư. Chết trận liền vào luân hồi, cái này là cường giả phải có đãi ngộ. Trừ cá biệt sắc ngây ngô ngoài, phần lớn người tham chiến cũng chuẩn bị cho mình đường lui. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lý Mục đương nhiên gánh nhận trở thành nhân tộc cường giả đường lui. Tại đại chiến bùng nổ trước, những người này liền gửi một luồng phân hồn. Bây giờ nhận hộ cơm, giữ lưu hậu thủ nên khởi động. Nếu không có chết sạch sẽ, vậy thì không đáng thương tâm rơi lệ. Về phần chuyển thế vào luân hồi sau tình huống, vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Có thể hay không lịch kiếp trở về, lúc nào trở về đều là một tần số. Nhưng là vì đại đạo, đại gia không thể không buông tay đánh một trận. Dù là biết rõ con đường phía trước mê mang, vẫn là phải vượt khó tiến lên. Chương 151, dòng nước ẩm. Tàn khốc đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài trong, trừ phi Bản Cổ đạo quả xuất thế, nếu không trận đại chiến này liền không khả năng kết thúc. Cho dù là có một phương đại hoạch toàn thắng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lấy Lý Mục đối với song phương cường giả đỉnh cao hiểu, nếu thật là đến thời khắc mấu chốt, huyết tế người mình bọn họ cũng làm được. Chết ở trên chiến trường, dù sao cũng tốt hơn chết ở đám kia vô lương cường giả thủ hạ. Tối thiểu chết trận sát tràng, còn có quay đầu trở lại một ngày, nếu là bị Hỗn Nguyên tu sĩ hoặc là thánh nhân đánh chết, còn muốn sống lại coi như khó được nhiều. Long tộc mật địa mới vừa hồi phục tổ long, nhìn nhuốm máu bầu trời âm thầm thương thần. Ông trời không chiều lòng người, để cho hắn hoàn mỹ bỏ lỡ lần này cơ duyên. Không có biện pháp, sống lại thời gian quá muộn, một thân tu vi mới khôi phục đến đại la cảnh, tham dự thánh vị tranh đấu thuần túy chính là đưa đồ ăn. Huống chi, lấy Long tộc thực lực bây giờ, cũng không đủ ở trên chiến trường nổi lên, thay hắn cướp lấy một tôn thánh vị. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, làm thượng cổ đại năng, tổ long cũng là có này nạo khí. So sánh thành thánh đi đường tắt, hắn càng hy vọng mình có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Ao ước cũng được, ghen ghét cũng được, ở cường giả khinh bị liên trong, Hỗn Nguyên tu sĩ xác thực coi thường đi đường tắt chứ thánh. Dĩ nhiên, trong này không bao gồm chưa chứng đạo tu sĩ. Khinh bị là phát sinh ở cùng tầng thứ giữa, chưa vượt qua Hỗn Nguyên ngưỡng cửa tu sĩ, còn không có khinh bị người ta tư cách. Nhất lệnh tổ long thương thần chính là biết rõ Long tộc không có thực lực tham dự thánh vị tranh đoạt, hay là chỉ có thể nhắm mắt tham dự. Không riêng muốn tham dự, còn phải bày ra một bộ liều lĩnh điệu bộ tham dự. Là ngày xưa Hồng Hoang bá chủ một trong, không ngờ luân lạc tới trình độ như vậy, đối tổ long đả kích cũng rất lớn. Nhưng là không có cách nào, Hồng Hoang là một dùng thực lực lời địa phương. Long tộc bây giờ thế yếu, vậy sẽ phải đè thấp làm tiểu. Chủ động tham dự đại chiến, dù sao cũng so bị người buộc ra chiến trường tốt. Người trước vẫn có thể giữ vững nhất định quyền chủ động, người sau đó chính là thuần túy phá hôi. Đại ca, tình huống có cái gì không đúng? Hồng Hoang cũng máu chảy thành sông, bàn cổ đạo quả hay là chậm chạp không thấy động tĩnh, sợ rằng. Không đợi Trúc Long xong, Tổ Long liền mở miệng ngắt lời nói, "Nhị đệ, huyết tế bản cổ đạo quả, kỳ thực từ thời đại thượng cổ lại bắt đầu. Hồng Hoang thế giới mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ bùng nổ một lần lượng kiếp, tần số độ cao có 102 hỗn độn. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng những thứ này lượng kiếp chính là người để tâm trong bóng tối thúc đẩy, vì chính là huyết tế bản cổ đạo quả." Trong lời nói, Tổ Long còn nhìn một chút Tử Tiêu cung phương hướng. Loại này hoài nghi cũng không phải là từ không hóa có, tại quá khứ nhiều lần Hồng Hoang lượng kiếp trong, Hồng Quân lão tổ cũng đóng vai không vẻ vang nhân vật. Nếu là có người cố ý tính toán, như vậy Hồng Quân chính là số một hiểm nghi phạm. Suy đoán không có ý nghĩa, dù là xác nhận Hồng Quân lão tổ là thủ phạm đứng sau, Long tộc bây giờ còn là cái gì đều không làm được. Cuối cùng, Hồng Hoang còn là cường giả thế giới, chỉ cần quả đấm đủ cường đại, liền không có sai. Nếu là ở Long tộc tột cùng thời kỳ, Tổ Long hoặc giả còn có thể cùng Hồng Quân lão tổ trộn một trộn thủ đoạn, bây giờ sao hắn liền cái tên này cũng không dám nói. Đại ca, chúng ta một mực như vậy không thể ngồi chờ chết đi xuống. Vạn nhất kế tiếp tế phẩm không đủ, không tránh được muốn bắt người đủ số. Nếu là vực ngoại thế giới sinh linh chưa đủ, vậy thì đến phiên ta Hồng Hoang thương sinh xui xẻo. Có Hôn Nguyên chấn giữ chủng tộc còn tốt, bất kể thế nào cũng có mấy phần quyền phát biểu, kém nhất cũng có thể giữ được chủng tộc tân hỏa. Giống ta Long tộc loại tiềm lực này 10 phần đại tộc, nếu là địch nhân ra tay, nhất định sẽ nổ cỏ tận gốc. Trúc Long lo lắng thắc thỏm nói. Hiển nhiên, hắn đã thấy sau lưng ẩn nút hung hiểm. Nếu thật là đến một bước kia, bọn họ những thứ này thuộc về thế đội thứ hai cường giả, bản thân là được tế phẩm một bộ phận, càng không cần chiếu cố chủng tộc. Từ an toàn góc độ lên đường, bọn họ những cường giả này bây giờ nên có càng chạy đường. Dù sao, bàn cổ đạo quả như thế nào đi nữa tốt, cũng không tới phiên bọn họ hưởng dụng, ngược lại thì lúc nào cũng có thể trở thành tế phẩm. Đáng tiếc bọn họ không riêng gì Long tộc thủy tổ, tự thân đại đạo cũng cùng Long tộc thân mật kết hợp lại cùng nhau. Trong đó đan vào nhân quả, căn bản liền gỡ không rõ. Bằng không thời đại thượng cổ, Tổ Long cũng sẽ không vì giữ được chủng tộc, hướng thiên đạo tế hiến chính mình. Chần chờ phút chốc về sau, Tổ Long hung ác nhận tâm nói, chuẩn bị một phần hậu lễ, người ta cùng đi Thái Hoa Sơn bái phỏng một cái vị kia võ tổ. Lấy được cái này không tưởng tượng được đáp bạch đàn, Trúc Long hơi lộ ra chần chờ nói, đại ca, ta thừa nhận võ đạo chi tổ đúng là ngút trời kỳ tài. Đáng tiếc hắn ra đời thời gian trung quy vẫn là quá muộn, nếu là sinh ở thời đại thượng cổ, hoặc giả bây giờ Hồng Hoang chủ lưu liền biến thành võ đạo. Đây là Hồng Hoang đối Lý Mục phổ biến đánh giá, nhất là võ đạo nhất mạch tu sĩ, càng là đối với này canh cánh trong lòng. Nhất là các giáo cầm võ đạo công pháp xung làm nhập môn cơ sở, đối một đám kiên trì võ đạo tu luyện tu sĩ tới, chính là sỉ nhục lớn nhất. Ở rất nhiều tu sĩ võ đạo trong mắt, tự mình tu luyện chính là chính thống đại đạo, căn bản liền không tiếp thụ nổi đành phải huyền môn tiên dưới đường thực tế. Dù sao, võ đạo pháp môn tu luyện có thể chứng đạo hôn nguyên, mà tiên đạo tu luyện nhưng đều là trước thành thánh, lại chứng đạo hôn nguyên. Đạo thông tranh, mãi mãi cũng là vung đi không được đề tài. Nếu không phải vượt ngoại ma thần xâm lấn hấp dẫn hỏa lực, áp chế lại Hồng Hoang trận doanh nội bộ mâu thuẫn, không chừng thật là có thể gây ra tiên võ tranh nhiêu loạn tới. Ha ha. Nhị đệ, ngươi cái này nghĩ xấu. Nếu không phải vị kia võ đạo chi tổ xuất thân quá muộn, ta chờ hiện tại sợ là liền vào cửa tư cách cũng không có. Đối khắc thánh nhân, hôn nguyên tới, chúng ta chỉ có thể lấy ra thật thật tại tại lợi ích mới có thể đủ tính vô liếng. Nhưng vị kia võ đạo chi tổ không giống nhau, không riêng bản thân xuất thân quá muộn, ngay cả chỗ nhân tộc cũng nền tảng nông cạn. Hiện tại hắn thiếu nhất không phải thần thông công pháp, cũng không phải trí bảo công đức, mà là một ít ẩn nút thượng cổ bí văn. Những thứ đồ này vừa đúng là ta Long tộc ưu thế, bàn về đối tin tức thu gót, sợ rằng toàn bộ Hồng Hoang cũng không có cái nào chủng tộc có thể so với được với chúng ta. Những tài liệu này đối tu sĩ bình thường vô dụng, nhưng là đối hôn nguyên cường giả liền không giống nhau. Nhất là hiện ở loại thời khắc mấu chốt này, những thứ này bí văn nhưng là có thể ảnh hưởng bọn họ làm ra quyết sách. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này, nhiều nhất có thể đánh động vị kia võ đạo chi tổ, có thể không có thể vì chúng ta cung cấp che chở còn là một tần số. Chân chính lệnh ta quyết định, hay là võ đạo chi tổ thực lực. Chớ nhìn hắn là trong Hồng Hoang cuối cùng chứng đạo, nhưng một thân thực lực lại kế dưới đạo tổ. Trừ võ đạo chi tổ cái này trên mặt nổi thân phận ngoài, còn có một cái thân phận là máu. Lời đến mép, Tổ Long đột nhiên lại nuốt xuống. Thiên Phú thần thông đột nhiên cảnh báo, để tránh muốn bị phát hiện. Bất quá cái này không chỉ có không có bỏ đi Tổ Long tiến về Thái Hoa Sơn ý niệm, ngược lại càng phát ra kiên định đứng lên. Nếu không phải bẩm sinh Thiên Phú thần thông, trong lúc tình cờ phát hiện võ đạo chi tổ cùng huyết sát đạo tôn là một người bí mật, hắn cũng sẽ không xảy ra tìm kiếm che chở ý tưởng. Vẹn vẹn chỉ là phun ra một chữ, Trúc Long hay là hiểu Tổ Long muốn biểu đạt ý tứ. Hồng Hoang các cường giả thêm vực ngoại ma thần, lấy máu chữ mở đầu đại năng lắc đắc không có mấy. Có thể bị Tổ Long kiêng kỵ như vậy huyết hải minh hà hàng ngũ, hiển nhiên liền muốn bài trừ rơi, còn dư lại cũng chỉ có 6 Hỗn Nguyên Liên Minh lão đại huyết sát đạo tôn. Nếu không phải hiểu nhà mình huynh trưởng, Trúc Long cũng cho là đang nói đùa. Võ đạo chi tổ cùng huyết sát đạo tôn là cùng một người, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá tin tức này nếu là thật sự, như vậy võ đạo chi tổ liền thật có che chở Long tộc thực lực. Coi như là toàn tộc không che được, giữ được chủng tộc kéo dài còn chưa phải khó. Mấu chốt nhất là có như vậy đại lao che chở, cho dù là nhận hộp cơm, cũng có thể rất nhanh chuyển thế lần nữa tới qua. Tiêu hóa một trận sau, Trúc Long chậm rãi nói, đại ca, có phải hay không đem Rộng Nhi cũng mang theo? Ngày xưa võ đạo chi tổ chứng đạo trước, lúc ấy đang đứng ở dòng người hai tộc liên minh thời kỳ trăng mật, bọn họ còn có qua một đoạn giao tình. Không thể không thừa nhận, Long tộc rộng kết bạn chiến lược vẫn là vô cùng có giá trị. Trong lúc vô tình, liền móc được rất nhiều cổ phiếu tiềm năng. Nếu là đặt vào thời khắc này, Long tộc lấy ra nhiều hơn nữa chân bảo dâng lên, cũng chỉ có thể là giao dịch, mà sẽ không trở thành bạn bè. Nhưng là Tam Hoàng thời đại liền không giống nhau, Lý Mục chẳng qua là một người bình thường tộc tiểu tu sĩ, đối mặt thổ hào Long tộc bạn bè, hay là rất khó cự tuyệt. Phần này xen lẫn lợi ích giao tình, rốt cuộc có nhiều sâu còn có chờ khảo chứng, tối thiểu bạn nhậu đãi ngộ nhất định là có. Hoặc giả không có thể tạo được tính quyết định tác dụng, ít nhất tránh khỏi không nhập môn được lúng túng. Dù sao, cái thế giới này chung quy là người thông minh nhiều, Long tộc cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu tìm đường lui, chủng tộc khác cũng không có nhàn rỗi. Giống tung lưới không nhất định có thể thu hoạch được cá, nhưng là không tung lưới nhất định không có cá. Bãi phòng người nhiều, ngưỡng cửa tự nhiên cũng liền cao. Tốt. Xem ra Rộng Nhi những năm này xác thực làm rất tốt, trước mặt đầu tư cuối cùng là không có uổng phí, những người này mạch mạng lưới quan hệ, đến thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Tổ Long khẳng định nói. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên không biết giờ phút này ngao quảng, ruột đều đã hối hận thanh. Năm đó xác thực đi kết giao qua Lý Mục, chỉ bất quá đó là xem ở hắn đối nhân hoàng có sức ảnh hưởng rất lớn, mới nhân tiện trở nên. Làm giàu có tứ hải thổ hảo, Long tộc muốn kết bạn xác thực rất dễ dàng, nhưng phần lớn đều là lướt qua liền ngừng lại, chỉ có đối số ít cổ phiếu tiềm năng mới có thể hạ trọng chú. Thì như, nhân hoàng hiên viên liền thu được Long tộc ra sức ủng hộ. Không riêng cho người cho vật liệu, còn buông xuống lao bài bá chủ thân hình, ký kết một phần ảnh hưởng sâu xa dòng người minh ước. Không nghi ngờ chút nào, đây là Long tộc thành công nhất một khoản chiến lược đầu tư mạo hiểm. Cứ việc nửa đường từng có không ít trắc trở, nhưng phần này minh ước vẫn vậy ảnh hưởng hồng hoang thế cục. Đáng tiếc so sánh bỏ qua Lý Mục, cái này không đáng giá nhắc tới. Người đầu tư tộc duy nhất Hôn Nguyên tu sĩ, có thể so với đơn thuần đầu tư một vị nhân hoàng mạnh. Tam Hoàng Ngũ Đế tuy là nhân tộc lĩnh tụ, thật là bàn về quyền phát biểu tới, giờ phút này hay là Lý Mục vị này Hôn Nguyên tu sĩ sức ảnh hưởng lớn. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách Ngao Quảng xem thường người. Thật sự là Lý Mục quật khởi tốc độ quá nhanh, còn không đợi Long tộc phản ứng kịp, liền trở thành một phương đại năng. Tăng than ngày tuyết cùng vài gấm thêm hoa trên lệch cực lớn, bỏ lỡ tốt nhất đầu tư thời cơ, lui về phía sau đại gia quan hệ liền dừng bước với bằng hữu bình thường. Long tộc đang hành động, cảm thấy được nguy hiểm cái khác hồng hoang chủng tộc, cũng tương tự ở chuẩn bị đường lui. Nhỏ chủng tộc tạm thời bất luận, bọn họ căn bản cũng không có chỗ trống để né tránh, mong muốn tìm núi rửa cũng thấu không đi lên. Hồng hoang trong đại tộc, có thể giữ được bình tĩnh khí, chỉ có tự thân có Hỗn Nguyên cường giả nhân tộc cùng vũ tộc, ngay cả một đám yêu tộc đại năng cũng tâm hoảng phải một nhóm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nữ hoa nương nương là yêu tộc hoàng giả không giả, nhưng nàng cùng yêu tộc quan hệ giữa, cũng không có bên ngoài tưởng tượng chặt như vậy mật. Đây là lịch sử còn để lại vấn đề, ngày xưa yêu tộc tứ đại hoàng giả, chung nhau sáng lập yêu tộc, nhưng cuối cùng cầm quyền cũng là Đế Tuấn, thái nhất. Đối ngoại pháp là Hy Hoàng, Hoa Hoàng Nhàn Vân Giá Hạc, không thích xen vào tục sự. Nhưng ngày xưa Phượng Tê Sơn nhất mạch đã từng là yêu tộc chủ lực. Ở sáng nghiệp sơ kỳ, Phục Hy, nữ hoa cũng là vì yêu tộc xuất đại lực, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa hoàng giả. Cho dù là nữ hoa chứng đạo thành thánh, Phục Hy cũng quá bận rộn yêu tộc sự vụ, cũng không có chân chính thoát khỏi trung tâm quyền lực. Chỉ bất quá ở cùng vu tộc trong chiến đấu, Phượng Tê Sơn nhất mạch yêu tộc tổn thất nặng nề, ngay cả Phục Hy vị này lãnh tụ đều đi theo nhận hộ cơm. Cái này lưng sau chuyện gì xảy ra không trọng yếu, mấu chốt là Hoa Hoàng hệ chính ở Vu Yêu đại chiến trong tổn thất hầu như không còn, còn sót lại yêu tộc đại năng cùng nữ hoa quan hệ không hề mật thiết. Một điểm này, tại lần trước nhân yêu đại chiến trong liền lộ ra đoan nghi. Dù là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng là trơ mắt nhìn yêu tộc đại bại, liền sau đó trấn an cũng không có, cũng đủ để chứng minh bọn họ ở nữ hoa trong lòng địa vị. Nữ hoa nương nương có thể không có bọn họ lại không thể mất đi nữ hoa nương nương châu ngồi này núi dựa. Nếu là không có khối này ra hổ, bọn họ nhưng không có nắm chắc ở sau đó loạn trong cục còn sống. Mấu chốt nhất là yêu tộc một vị khác lãnh tụ tinh thần, cũng là bây giờ yêu tộc nhân vật số 2, có yêu sư danh xưng Côn Bằng, ở không lâu trước mất tích bí ẩn. Đến tột cùng là chạy đường rời đi hồng hoang tránh họa, còn là bất hạnh ngộ hại, cái vấn đề này tạm thời còn không có định luận. Bất quá Côn Bằng mất tích sự kiện hiểm nghi phạm, lại có hai cái, hậu thổ biến thành bình tâm nương nương, võ đạo chi tổ Lý Mục. Vu yêu mối thủ, nhân yêu mối thủ, đều là sâu tận xương thủy, không thể hóa giải. Ở Đế Tuấn, thái nhất vẫn lạc, Phục Hy chuyển thế, nữ hoa chứng đạo dưới tình huống, làm vì yêu tộc nhân vật trọng yếu, năm đó sự kiện chủ yếu người tham dự, Côn Bằng rất tự nhiên trở thành hai tộc số một kẻ thù. Hai người không chỉ có đối Côn Bằng hạ độc thủ động cơ, còn có hạ độc thủ thực lực, nghĩ không bị hoài nghi cũng khó. Chẳng qua là hoài nghi thì hoài nghi, có thể sống đến bây giờ yêu tộc đại năng đều là lý tính chủ nhân, không có người nào ngốc nết nhảy ra kêu gào báo thủ. Về bản chất yêu tộc chính là một vạn tộc liên minh, ở Đế Tuấn, thái nhất vẫn là Phục Hy chuyển thế sau, nữ hoa nương nương cũng rất ít hỏi tới yêu tộc cụ thể sự vụ, thời gian dài không có lao đại để ép, quang nội bộ mâu thuẫn liền tích lũy một đồng lớn. Nhất là ăn thịt chủng tộc cùng ăn chay chủng tộc giữa, từ ra đời ban đầu hai bên liền kết làm huyết hải thâm cửu. Phàm tục trên thế giới, thuộc về chuỗi thức ăn thượng du sói ăn dê lẽ đương nhiên, nhưng là ở thần thoại trong thế giới, dê đuổi theo sói khắp thế giới chạy, đó cũng là thường quy thao tác. Nếu dê tộc có lực phản kháng, như vậy lang tộc bá quyền liền không còn tồn tại. Một lời không hợp thì làm chiếc, từ xưa tới nay yêu tộc giữa nội chiến, liền cao hơn nhiều ngoại chiến. Nếu không phải ép bởi bên ngoài áp lực, rất nhiều lúc nhất định phải nhất trí đối ngoại, sợ rằng yêu tộc đều trở thành tới thức. Hiểu tán yêu tộc là không thể nào, nhất là đối một đám yêu tộc đại năng mà nói, bọn họ càng thêm không có đường lui. Yêu sư Côn Bằng không ở, ngay cả yêu tộc hội nghị cấp cao, cũng tiến triển phi thường khó khăn. Các đại yêu thánh giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, ai cũng không làm đám người phục tùng hy vọng. Làm vì yêu tộc chí giả bạch trạch, bị bắt chó đi cày, bị động thành vì yêu tộc hội nghị người chủ trì. Vẹn vẹn chỉ là người chủ trì, muốn trở thành yêu tộc lãnh tụ đó là không thể nào. Một mặt là không làm đại gia tâm phục thực lực cùng hy vọng, mặt khác thời là yêu tộc duy nhất vị hoàng giả kia không đáp ứng. Biết rõ nữ hoa nương nương đang cố ý bày nát, hoặc là đang tận lực trả thù. Đã không ra mặt thống lĩnh yêu tộc, lại không để cho người khác thành vì yêu tộc lão đại. đại gia hay là chỉ có thể nhịn, ai bảo yêu tộc bây giờ không thể rời bỏ nữ hoa nương nương đâu. Chương 152, Hồng Hoang bản rẽ xi đèn đệ biểu. Chiến trường thế cuộc càng phát ra thảm thiết, vì mới thánh vị, các đại thế lực cũng giết điên rồi. Nguyên bản lấy yêu tộc ta thực lực, cũng không phải là không thể một hồi. Nhưng yêu sư đột nhiên mất tích, lập tức để cho chúng ta trở nên bị động lên. Bây giờ chúng ta không riêng phải cẩn thận dị vực kẻ địch, còn phải phòng bị đến từ Hồng Hoang thế giới nội bộ kẻ địch. Nhất là ở bản cổ đạo quả xuất thế ngay miệng, hơi không cẩn thận chúng ta chỉ biết trở thành tế phẩm. Này thành nguy cấp tồn vong. Giọng điệu của Thương Dương trầm thâm nói. Quả nhiên, bất kỳ một cái bí mật nào người biết nhiều, kia liền không còn là bí mật. Nương theo thời gian trôi đi, bản cổ đạo quả xuất thế tin tức, trung uy vẫn là truyền ra. Chẳng qua là so sánh những thứ khác đại tộc nguy cơ cùng tồn tại, đặt ở yêu tộc trước mặt cũng là chỉ có nguy. Đơn thuần lấy thực lực mà nói, yêu tộc tuyệt đối có tranh đoạt thánh vị thực lực. Nhưng vấn đề là thánh vị bắt được, nên đưa cho ai? Bây giờ đã không phải là đế tuấn thái nhất thời đại, chia năm xẻ bảy yêu tộc thiếu hụt thống nhất lãnh đạo, tất cả mọi người lấy mỗi người lợi ích làm điểm xuất phát, lẫn nhau làm thức ăn liên quan hệ, một đám yêu tộc đại năng quan hệ giữa không hề tốt. Mong muốn bọn họ liều sống liều chết, vì người khác cướp lấy thánh vị căn bản liền không khả năng. Đừng nói là Côn Bằng đã mất tích, coi như vị này ở yêu tộc trong được hưởng trí cao danh vọng yêu sư vẫn còn, dính đến thánh vị đại gia vậy sẽ không nhường cho. Thánh con số lượng có ít, căn bản là không đủ đại gia phân, lợi ích phân phối không thể đồng ý cố, ở Hồng Hoang các đại chủng tộc cố gắng chém giết lúc, yêu tộc trở thành duy nhất vậy nước đại tộc. Vậy nước thoải mái. Nhất thời vậy nước, nhất thời thoải mái, một mực vậy nước, một mực thoải mái. Chẳng qua là sảng khoái đi qua, chính là vô tận nguy cơ. Nếu để cho thánh vị rơi vào yêu tộc trong tay địch nhân, đại gia sẽ phải tiền đồ không sáng. Lại cứ loại khả năng này, còn phi thường lớn. Bàn về thực lực tổng hợp tới, trước mắt mạnh nhất chính là Phật, đạo, nhân tộc, Thiên Đình tứ gia, trong đó lại lấy nhân tộc tình huống đặc thù nhất. Tộc nhân trải rộng Phật, đạo, Thiên Đình ba nhà, mặc dù không thể hoàn toàn tả hữu tam đại thế lực quyết sách, vậy cũng có chớ sức ảnh hưởng lớn. Loại lực ảnh hưởng này, không cách nào trực tiếp quyết định thánh vị tranh đoạt thuộc về, nhưng là lại mình có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đến từ ngoài ra tam đại thực lực hát thủ. Nhất là Thiên Đình, giờ phút này quyền chủ đạo bản thân đang ở võ đạo nhất mạch trong tay, vì chủng tộc lợi ích thời khắc mấu chốt hy sinh Thiên Đình lợi ích, đó cũng là có nhiều khả năng. Dù sao, võ đạo nhất mạch bây giờ không cần thánh vị. Lý Mục vị này võ đạo chi tổ nhìn không thượng, hạ mặt môn nhân đệ tử tu vi còn chưa đủ, khoảng cách chứng đạo thành thánh còn rất dài một khoảng cách. Ở loại này bối cảnh phía dưới, cho dù là Thiên Đình cướp lấy hạng, cuối cùng cũng sẽ rơi vào Thiên Đế trong tay, đối võ đạo nhất mạch cũng không có tính thực chất chỗ tốt. Đạo môn cùng nhân tộc quan hệ giống vậy chặt chẽ, đạo môn trong có khả năng nhất chứng đạo Huyền Đô đại pháp sư, bản thân liền là nhân tộc xuất thân. Nếu là thánh vị rơi vào Huyền Đô trên đầu, đây cũng là so rơi vào nhân tộc tam hoàng trong tay tốt hơn chút chút, ngược lại yêu tộc số mạng khẳng định bi kịch. Phật môn nhìn như cùng nhân tộc giữa có không nhỏ cách ngại, nhưng Linh Sơn chư Phật tu luyện chuyển thế phương pháp, phần lớn chuyển thế nhập nhân tộc. Cứ việc khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau, đối nhân tộc không có quy chúc cảm, nhưng không chịu nổi nhân quả quấn quýt lấy nhau. Chuyển thế sau mượn nhân tộc khí vận tu luyện, liền không tránh được thụ nhân tộc khí vận ảnh hưởng. Không nói khác, rất nhiều Phật đà nhìn yêu tộc không vừa mắt, chính là từ nhân tộc thân thừa kế tới. Hơn nữa tại chủng tộc khí vận tiềm di mạc hóa ảnh hưởng phía dưới, chậm chậm bắt đầu phóng đại, mới có nhiều như vậy cao tăng thích độ hóa yêu ma. Làm vì thiên địa nhân vật chính, nhân tộc khí vận nhưng là rất thịnh vượng. Mấu chốt ảnh hưởng một chút chuyển thế nhân tộc Phật đà, đó là xác suất lớn sự kiện. Nếu như chẳng qua là cái này tam đại thế lực, Bạch Trạch cảm thấy lấy thông minh tài trí của hắn, còn có thể dây dụ nữa một cái. Vấn đề là ở yêu tộc hiện có duy nhất hoàng giả nữ hoa nương nương, đồng dạng cũng là ủng hộ nhân tộc đạt được thánh vị, tối thiểu đạt được một tôn thánh vị, nàng là 100% chống đỡ. Ai bảo Phục Hy là tam hoàng đứng đầu đâu? Nhân tộc đạt được thánh vị, có tư cách nhất bắt được chính là Phục Hy. Trong vấn đề này, ai thọt đao người đó chính là địch nhân của nàng. Loại cấp bậc này lương gai, làm Bạch Trạch hoàn toàn mất hết tính khí. Ngăn trở kẻ địch đạt được thánh vị, lại muốn phía trước đối nhà mình lão đại. Thưa tướng, ngươi là yêu tộc ta trí giả, chúng ta cũng là một đám người bộc tuệ. Đánh nhau cái gì chúng ta vẫn có thể thích hợp, nhu đồ muôn đời thật sự là quá làm khó yêu. Ngươi nếu là có kế hoạch gì, vậy thì nhanh lên nói đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Như vậy thừa nước đục thả câu, vậy cũng quá khó chịu khối. Ma Viên yêu thánh tùy tiện nói, yêu tộc đại thánh không có trí tuệ, kia thuần túy chính là ở chém gió. Thông minh yêu nhiều lắm, có thể trở thành yêu tộc đại thánh, liền không có ai là thật ngu xuẩn. Chỉ bất quá bàn về mưu trí tới, xứng được trí tuệ qua người, tính toán vô song yêu thánh, cũng chỉ có Bạch Trạch một yêu. Nghe lời này, Bạch Trạch trực tiếp trợn trắng mắt. Đừng xem Ma Viên ngoài miệng nói dễ nghe cũng nghe hắn, trên thực tế hắn lúc nào chân chính đã làm chủ. Nếu thật là cũng nghe hắn, chuyện kia liền đơn giản. Dốc hết yêu tộc toàn tộc lực, gắng sức cướp lấy một tôn thánh vị trở lại, để cho hắn chứng đạo thành thánh, như vậy toàn bộ vấn đề cũng giải quyết. Nhưng thực tế phi thường tàn khốc, ai cũng không muốn thay người khác làm giá y để dốc hết toàn tộc lực, yêu tộc xác thực có rất lớn có thể cướp lấy một tôn thánh vị, nhưng đại gia không vui bán mạng à. Hoa Hoàng Cung. Bạch Trạch bất đắc dĩ nhổ ra ba chữ. Thẳng thắn nói, đó cũng không phải cái gì tốt chủ ý, nữ hoa nương nương là yêu tộc hoàng giả không giả, nhưng yêu tộc cũng là phân phái hệ. Hoặc giả nữ hoa nương nương sẽ không nhìn yêu tộc diệt vong, nhưng nhìn bọn họ đi chết lại không có gánh nặng trong lòng. Ngược lại yêu tộc là một đại gia đình, chính là không bao giờ thiếu yêu. Thực lực cứng hãn, thật đáng tiếc cái này đối nữ hoa không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Đừng xem nữ hoa nương nương tồn tại cảm không cao, thủ hạ tiểu đệ số lượng cũng không thiếu. Chứ yêu tộc cái này một bọn, còn có nhân tộc có thể dùng. Trước đây không lâu lại thuận thế đem bộ tộc Phượng Hoàng thu nhập dưới quyền, căn bản cũng không thiếu tiểu đệ. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái lũ yêu thánh, chủ yếu là Đế Tuấn, Thái Nhất nổi. Dựa theo ban sơ nhất kế hoạch, giờ phút này Đế Tuấn, Thái Nhất đều đã hồi phục, đem tiếp tục dẫn yêu tộc phát triển lớn mạnh. Nguyên lai lão đại còn ở, bọn họ tự nhiên không đáng ngại việc. Dù sao, ở bất kỳ chỗ nào làm phản đồ, cũng không thể chiếm được tốt. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, Vu tộc cùng nhân tộc cũng xuất hiện hôn nguyên tu sĩ. Cho dù là Đế Tuấn, Thái Nhất thật sống lại, cũng chỉ có thể núp ở trong một cái góc run lẩy bẩy. Chỉ cần dám ló đầu, kia đó là một con đường chết. Vô luận là nhân tộc hay là Vu tộc, cũng không muốn thấy được kẻ thù sống lại, càng không muốn nhìn thấy một thống nhất yêu tộc. Cũng không thể núp ở Hoa Hoàng cung a. Coi như là Đế Tuấn Thái Nhất có thể sẽ mặt xuống, nữ hoa nương nương cũng chưa chắc nguyện ý chứa chấp bọn họ. Vốn là yêu tộc cùng nhân tộc, Vu tộc quan hệ liền thần trường, nếu thật là Đế Tuấn Thái Nhất sống lại, như vậy không cần nói khai chiến đi. Cái này đến cái khác đại tộc, lựa chọn đến cậy nhờ đối tượng, vẫn như cũ không cách nào thay đổi trên chiến trường tăng tốc. Vô lượng lượng kiếp nếu là tốt như vậy vượt qua, lại làm sao có thể làm người nghe tiếng biến sắc. Nương theo thời gian trôi đi, trong hồng hoang kỳ dị khí tức cũng càng phát ra nồng nặc lên, phản phất như là cùng huyết tế thành đang so với bình thường. Tiện tay bắt lấy trong phương viên vạn dặm kỳ dị khí tức, áp xúc thành một đoàn đang muốn tiến hành xâm nhập nghiên cứu, một quen thuộc thanh âm liền truyền vào Lý Mục trong tai. "Tổ sư, việc lớn không tốt." Nhân tộc phát khởi biến đổi lớn, phản phất như là gặp gỡ nguyên rủa bình thường, vô số người phản quanh thân bắt đầu giữa nát, lực lượng nhảy một cái tăng trưởng mấy chục lần, thậm chí còn thức tỉnh thần thông. Dị biến người vô luận nam nữ lao hấu, cũng trở nên khát máu đứng lên, thấy bình thường sinh linh liền bắt đầu cắn ướt. Cho dù là đối người chí thân, cũng không có chút nào nương tay, thì giống như đánh mất nguyên lai trí nhớ. Nghe đệ tử miêu tả, Lý Mục bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chịu ảnh hưởng gì chỉ là nhân tộc, giờ phút này hồng hoang vạn tộc cũng tại phát sinh biến đổi lớn. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn tưởng rằng giữa các tu sĩ chiến tranh cùng phàm tục sinh linh không có quan hệ, không nghĩ tới kiếp số hay là rơi vào trên đầu bọn họ. Hồng hoang bản rẻ si đèn đệ biểu, cũng không phải là bình thường thế giới có thể so với. Biến dị sau sinh linh không riêng trở nên khát máu đứng lên, còn phụ tặng thần thông công kích thuật. Kỳ dị khí tức liền giống như virus bình thường, thế tục người phàm căn bản liền không cách nào ngăn cản này xâm nhiễm. Hơn nữa cũng không phải Lý Mục trong dự đoán hoàn toàn xâm nhiễm mới có thể bùng nổ, trên thực tế chỉ cần sinh linh bị xâm nhiễm một phần ngàn, cũng có thể phát sinh dị biến. Loại biến hóa này cũng không hoàn toàn là tai nạn, giống vậy có số rất ít người may mắn nhân hóa đắc phúc, trực tiếp kháng qua virus cắn trả, thu được một thân thần thông thuật. Chẳng qua là so sánh khổng lồ tộc quần số lượng mà nói, người may mắn chung quy chẳng qua là số ít. 99% biến dị người, toàn bộ cũng trở thành không có thần trí quái vật, chỉ có không tới 1% người may mắn đạt được cơ duyên. Cái này là chúng sinh chi kiếp đến vậy. Vô lượng lượng kiếp bùng nổ, chưa chứng hôn nguyên người đều ở trong kiếp số. Truyền lệnh xuống, võ đạo nhất mạch tu sĩ toàn bộ nhập thế, đánh chết toàn bộ biến dị thất bại quái vật, giải cứu thiên hạ thương sinh với trong nước lửa. Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Không nhúng tay vào không được, một trận biến đổi lớn hạ đến nhân tộc 10 không còn một. Muốn tiếp tục mặc cho quái vật xương quyết, nhân tộc sẽ phải thành lâm nguy loài. Tu sĩ cấp cao ở trên chiến trường khổ chiến, phía sau cũng chỉ có thể giao cho tu sĩ cấp thấp bảo vệ. Thật may là võ đạo nhất mạch trừ bị dịch đủ nhiều, nếu không thật vẫn chống đỡ không được. Cho dù là tiểu đệ đủ nhiều, Lý Mục vẫn vậy nhẹ nhõm không đứng lên. Đừng xem những thứ này biến dị quái vật đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là thông qua không ngừng sau khi cắn nuốt, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, cá biệt người xuất sắc bây giờ đã đản sinh ra trí tuệ. Thẳng thắn nói, kỳ dị khí tức cũng không thể tính một loại virus, càng giống như là một loại chất xúc tác ở khu động sinh linh tiến hóa. Chỉ bất quá loại tiến hóa này giá cao có chút thảm trọng. Thành tắc sinh, không được tắc hóa thân quái thú, mở ra một đoạn mới sinh mạng. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm người bởi vì các loại nguyên nhân, miễn trừ loại tiến hóa này khảo nghiệm. Chẳng qua là đây tột cùng là phúc là họa, còn rất khó kết luận. Tránh thoát tiến hóa khảo nghiệm, dù rằng không có biến thành quái vật nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng đánh mất sinh mạng tiến hóa cơ duyên, ở sau đó trong 5 tháng, thế tất sẽ sống dị thường chật vật. Tu sĩ vẫn không có gì quan trọng, tu luyện vốn chính là sinh mạng bản chất ngày vọt. Hiện tại phát sinh cái này sóng dị biến, coi như là thành công hoàn thành thoát thay đổi, sinh mạng tầng thứ cũng liền tăng lên tới tiên thiên tầng thứ, vẫn vậy thuộc về tu sĩ trong vòng tầng dưới chót. Chẳng qua là nương theo kỳ dị khí tức ngày càng nồng nặc, đối sinh linh ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng lớn. Hiện ở phát sinh dị biến chẳng qua là phàm tục sinh linh, kế tiếp rất có thể sẽ lan tràn đến siêu phàm chủng tộc. Coi như là tương lai rơi vào tiên thần trên người, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, thứ này nhưng là cùng bản cổ đại thần có liên quan. Ở hồng hoang thế giới, thậm chí còn toàn bộ trong hỗn độn, bất kỳ vật gì chỉ cần dính vào bản cổ, vậy cũng là hết thảy đều có thể. Lấy kỳ dị khí tức vì chất xúc tác, cưỡng ép thúc đẩy sinh linh sinh mạng tầng thứ nhảy vọt, nhìn thế nào đều giống như một lần vĩ đại thí nghiệm. Cứ việc vật thí nghiệm bi thảm một ít, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào thí nghiệm ý nghĩa. Mơ hồ giữa, Lý Mục tựa hồ cảm ứng đến cái gì, nhưng qua trong giây lát lại đi bắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Trong đầu tiềm thức nói cho hắn biết, trước mắt biến đổi lớn cùng tức sắp xuất thế bản cổ đạo quả có liên quan. Có lẽ là bởi vì mạnh mẽ dùng huyết tế thúc bản cổ đạo quả, mới đưa tới chàng này chúng sinh chi kiếp. Kinh thiên biến đổi lớn, không chỉ có đưa tới Lý Mục chú ý, một đám đại năng tầm mắt giống vậy bị thu hút tới. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão tổ trực tiếp từ hỗn độn mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới, không có bất kỳ ẩn nút phát ra thần thức quan trắc, không có chút nào thèm quan tâm làm như vậy có nhiều kéo cừu hận. Bất quá giờ phút này, đại gia cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, một đám đứng đầu đại năng ánh mắt cũng tập trung ở dị biến bên trên. Rất nhanh đưa đến đây hết thảy phát sinh kỳ dị khí tức liền bị chúng đại năng nhéo đi ra. Trong hỗn độn, một tóc đỏ ma thần âm thanh run rẩy nói, "Đến rồi. Vô số năm chờ đợi, rốt cục vẫn phải bị ta đợi đến. Không hổ là bản cổ đạo quả, lúc này mới vừa lộ ra một chút khí tức, liền đưa tới như vậy kinh thiên biến đổi lớn. Cuối cùng là đến sắp thu hoạch thời điểm, cũng không uổng công ta vô số năm nhu đồ. Lần này, ta nhất định sẽ không thất bại, nhất định sẽ không. Đợi cướp lấy bản cổ đạo quả sau, ta nhất định phải để cho những tên khốn kiếp kia biết." Kích động tâm, tay run rẩy. Vô số vực ngoại ma thần, giờ phút này đều ở đây dành trước ăn mừng. Từ kỳ dị trong hơi thở, bọn họ đã đánh hơi được bản cổ đạo quả khí tức. vẹn vẹn chỉ là khí tức tiết ra ngoài, là có thể đưa tới một lần toàn hồng hoang tính mạng chuyển tiếp. Nếu là lấy được toàn bộ bản cổ đạo quả, vậy chẳng phải là muốn một bước lên trời. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Ở một đám hôn nguyên cường giả dành trước ăn mừng lúc, Vạn Thần Điện trong cũng là một trận kêu rên. Mới vừa hồi phục thần bí chủ thượng, phảng phất là bị lớn lao kích thích, phát ra thảm thiết nhất kêu rên. Bị dọa sợ đến ba tên hôn nguyên người ở run lẩy bẩy, không thấy chút nào ở bên ngoài ý khí phong phát. Chủ thượng, xin bớt giận. Bây giờ chẳng qua là bản cổ đạo quả khí tức tiết ra ngoài, bản cổ chưa có trở về dấu hiệu. Bằng không mảnh hỗn độn này vực cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Chư giới cũng đánh đến sắp sinh linh tử diệt, ở nam tử áo tím trong miệng thế mà còn là bình tĩnh. Nếu là truyền ra ngoài, không phải kinh rơi vô số người hạ khăn không thể. Chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ làm được thủ đoạn, dường như bây giờ chiến đấu thật đúng là trò trẻ con. Máu chảy thành sông không giả, chết lại phần nhiều là bình thường sinh linh. Đại chiến mấy ngàn năm, hôn nguyên cường giả không ngờ một chưa chết, còn không sánh bằng mấy người bọn họ chiến tích. Dựa vào hống liên tục mang gạt gẫm, bọn họ nhưng là trước sau đem năm tên hôn nguyên tu sĩ lừa gạt tới, thế hiến tặng cho trong đại điện thần bí chủ thượng. Từ hướng này đến xem, hồng hoang trận doanh có thể cùng vực ngoại ma thần chiến cái tám lạng nửa cân, bọn họ Vạn Thần Điện cũng là giành công cực lớn. Nhìn một chút hỗn độn tứ đại thế lực biểu hiện cũng biết rõ bản cổ đạo quả xuất thế, cứng rắn là có thể nhịn không tới tham gia náo nhiệt, liền có thể từ trong giòm ngó một hai. Hiện đang làm ầm ĩ cũng là một đám tôm tép ngại nhép, hoặc là nói là người để tâm ném ra thử dò xét con cờ. Mong muốn cướp lấy bản cổ đạo quả, bọn họ thật đúng là người không biết, không sợ a. Nhắc tới bản cổ lúc, thần bí hư ảnh thanh âm còn có mấy phần run rẩy. Hiển nhiên, đây là đối bản cổ kiêng kỵ xâm nhập trong xương thủy. Nghe hư ảnh giải thích, vốn là muốn đục nước béo cò, cướp lấy bản cổ đạo quả ba người, trong nháy mắt thay đổi đến sắc mặt trắng bệnh. Đối nhà mình chủ thượng khả năng, ba người nhưng là tín nhiệm vô điều kiện. Ngay cả bọn họ có thể chứng đạo hôn nguyên, đều là thần bí hư ảnh thủ bút. Chương 153, phá phong cuộc chiến. Bản cổ đạo quả tản ra kỳ dị khí tức tiếp tục gia tăng, chiến tranh trở nên càng phát ra tàn khốc lên. Nguyên bản đạt thành hôn nguyên tu sĩ không tham chiến hiệp nghị, giờ phút này đã trở thành giấy vụn. Vì cung cấp đủ tế phẩm, một đám cường giả danh giới cuối cùng đó là càng ngày càng thấp. Một ít hỗn độn ma thần, thậm chí sẽ mặt xuống hành đánh lén chuyện. Hôn nguyên giới đều sâu kiến. Đối mặt hôn nguyên tu sĩ đánh lén, tu sĩ bình thường căn bản cũng không có sức chống cự, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Đại thế lực hoặc giả có thể ý trượng trận pháp ngăn cản một hai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều chống đỡ một hồi. Nếu là không có viện binh, sớm muộn đều sẽ bị dày vò chết. Hồng hoang các tộc cũng bị thua thiệt nhiều, nhân tộc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thật may là nhân tộc thực lực không tệ, chống được viện binh đến, nhưng tổn thất nặng nề hay là không thể tránh được. Ép bởi thế cuộc trở nên ác liệt, Lý Mục đều không thể không tự mình ở tiền tuyến chấn giữ. Những thứ khác có thế lực hôn nguyên cường giả cũng là rối rít nói theo. Trên chiến trường thế cuộc lần nữa thăng cấp, hơi không cẩn thận chính là hôn nguyên cấp bậc đại chiến. Đối tu sĩ bình thường mà nói, giờ phút này nguy hiểm nhất đã không phải là đại chiến, mà là hôn nguyên cường giả giao thủ sinh ra chiến đấu dư âm. Nếu không phải thế giới thống nhất sau, hồng hoang không gian cường độ để cao mạnh, căn bản liền không qua nổi hành hạ như thế. Lắng lại phân tranh là không thể nào, không trắng trợn tàn sát, làm sao có thể gộp đủ tế phẩm? Giờ phút này một đám hôn nguyên tu sĩ cũng phát sinh phân hóa, một nhóm người chủ trương nhắc lên diệt thế chi kiếp, nhanh chóng gộp đủ tế phẩm, để cho bản cổ đạo quả xuất thế. Một nhóm người khác tắc chủ trương chậm lại tế tự tốc độ, phản đối trắng trận hành chủng tộc diệt tuyệt chuyện, lấy nước cấm nấu con ít mô thức nên đón bản cổ đạo quả xuất thế. Hôn nguyên tu sĩ trong thế giới không có thị phi đúng sai, có chẳng qua là hư thiệt. Chủ trương chậm lại tế tự tốc độ hôn nguyên tu sĩ cũng không phải là hạng người lương thiện gì, suy cho cùng vẫn là vì lợi ích. Đám chạy hàng hỗn độn ma thần có thể hành chủng tộc diệt tuyệt chuyện, dưới quyền có một đại bang tiểu đệ hôn nguyên tu sĩ, lại không thể chịu được nhà mình tiểu đệ cũng trở thành tế phẩm. Lưỡng cực phân hóa kết quả chính là không có bối cảnh phía sau đại chủng tộc, rối rít thảm bị diệt tuyệt, chỉ có số ít người may mắn phải lấy tạm thời phải lấy may mắn thoát khỏi. Vì thấu đủ tế phẩm, ngay cả bị Lý Mục Phong ấn chỉ, cũng bị người để tâm theo dõi. Hôn nguyên cấp thú giữ khác nhưng là tuyệt hảo tế phẩm, này giá trị còn vượt qua một loại cơ lư tộc. Người nào, cả gan xông vào hung thú phong ấn chi địa. Người bảo vệ gần giọng chất vấn. Bảo vệ ở chỗ này tu sĩ đều là trải qua chỉ nhắc lên diện thế thai kiếp, đối hung thú sợ hãi còn hơn nhiều vực ngoại chiến trường. Dù là bây giờ huyết tế đầy trời, làm sáu hỗn nguyên liên minh lão đại huyết sát đạo tôn tiểu đệ, an toàn của bọn họ vẫn là có bảo đảm. Dù là biết rõ người đâu thực lực không phải tầm thường, nhưng là căn cứ vào trong trường diện thế hung thú chỉ tầm quan trọng, bọn họ hay là đứng dậy. Ha ha. Cầm đầu một kẻ cọ phạ dạ ở người cười to nói, các người đám này tiểu tử, thật là đủ nghịch ngợm, chẳng lẽ huyết sát đạo hữu liền không có dạy qua các ngươi muốn tôn trọng cường giả. Đang khi nói chuyện, lão giả ống tay áo vung lên, phụ trách trong trường tu sĩ trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Hiển nhiên, người đâu là địch không phải bạn. Đang ở lão giả ra tay cũng trong lúc đó, ở xa ngoài ước vạn giảm Lý Mục cũng nhận ra được không đúng. Chỉ bất quá người đều chết hết, sẽ xuất thủ cũng không lích lợi gì. Có người cảm thấy hung thú chỉ dễ khi dễ, hắn cũng không tốt ngăn. Nếu là người đâu thật có thủ đoạn đem chỉ đánh chết, vậy cũng hoàn thành một cọc phiền toái. Về phần khoản này nhân quả, tương lai tìm cơ hội lại tiến thanh toán chính là. Dù sao, lấy thế cục bây giờ, còn không thích hợp hỗn nguyên tu sĩ giữa phân ra sinh tử, Lý Mục càng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Không ai ra tay quá nhiều, phong ấn lại là nhằm vào phong ấn nội bộ. Muốn từ bên ngoài phá tự nhiên không khó. Một nhóm bảy người rất thuận lợi mở ra phong ấn, một tiếng ngất trời giống to sông thẳng lên trời. Cái này nhưng khổ phương viên trăm triệu trong vòng vạn dặm sinh linh, khó khăn lắm mới từ thai biến trong nhặt một cái mạng, bây giờ lại gặp sóng âm tập kích. Nghiệt xúc câm miệng. Tóc nâu rẻ lão giả nổi giận nói. Trong lúc nói cười giết người, tóc nâu rẻ lão giả rõ ràng không là cái gì tính tình tốt chủ. Hung thú chỉ vừa ra tới liền hướng thiên địa tuyên thệ sự tồn tại của mình, rõ ràng cho thấy không đem bọn họ để ở trong mắt. Lời không đầu cơ hơn nửa câu, tóc nâu rẻ lão giả tính khí không tốt, hung thú chỉ tính khí càng nóng nảy. trước mắt bảy người ở trong mắt của hắn chính là thức ăn, cứ việc nhìn qua thực lực mạnh như vậy chút chút, nhưng là hung thú đại gia tức giận, còn quản nhiều như vậy làm gì? Vừa lên tới chính là chiêu bài thức thôn thiên vệ địa thần thông, đem bảy người bao phủ ở bên trong, muốn đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Nguyên bản vênh vênh váo váo bảy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vừa lên tới lòng kinh thị, bây giờ sẽ để cho bọn họ bị thua thiệt nhiều. Mặc dù không biết hung thú trong bụng có gì hung hiểm, nhưng lý trí nói cho hắn biết không nên đi tốt. Phản phất là tâm hữu linh tê, ở cảm thấy được nguy hiểm trong nháy mắt, bảy người liền tụ tập lại với nhau liên thủ chống cự cực lớn hấp lực. Đại địa núi non sông ngòi, bốn phía hết thảy toàn bộ cũng theo cực lớn hấp lực tiến vào hung thú trong bụng. Thế giới cấp bậc đề cao hồng hoang đại địa không ngờ bị lần nữa đánh xuyên qua, xác thực nói là bị ăn xuyên. Cùng hung thú chỉ so sánh, thao thiết cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Thao thiết mặc dù tham ăn, có thể ăn cũng là sinh linh, đối núi non sông ngòi đại địa các loại còn không có hứng thú. Chỉ liền không giống nhau, không cần biết thứ gì cũng có thể hướng trong bụng nhét, hơn nữa còn là đi vào không ra. Cường đại như vậy hệ tiêu hóa, Lý Mục cũng chỉ có thể nói bội phục. Chặn lại hung thú đợt công kích thứ nhất, bị thua thiệt bảy người rối rít lấy ra thủ đoạn cuối cùng, phát khởi mãnh liệt nhất phản kích. Trong lúc nhất thời giống như vũ trụ nổ lớn, nhộn nhạo chiến đấu dư âm liên lụy nửa hồng hoang. Trong lúc nhất thời núi sông lật nghiêng, sông ngòi đoạn tuyệt, quần tinh rơi xuống, toàn bộ thế giới cũng ảm đạm vô quang. Thảm nhất không thể nghi ngờ là sáu hôn nguyên liên minh, làm chiến đấu giải đất trung tâm, chịu đựng nhiều nhất chiến đấu dư âm, tổn thất nặng nề là không thể tránh khỏi. Không cần người chỉ huy, một đám hôn nguyên tu sĩ rối rít ra tay bảo vệ nhà mình địa bàn, làm hết sức hạ thấp tổn thất. Làm sáu hôn nguyên liên minh lão đại, hung thú chỉ người phong ấn, hiện tại phát sinh loại chuyện như vậy, Lý Mục vốn nên nóng nảy như sớm. Chẳng qua là thấy được chỉ biểu hiện ra siêu phàm thực lực, hắn trong nháy mắt liền không có so đo tổn thất tâm tư. Rất rõ ràng giờ phút này hung thú chỉ, xa so với ngày xưa một trận chiến bên trong còn mạnh hơn nhiều. Muốn là năm đó chỉ có phần này thực lực, Lý Mục sớm đã bị đuổi giết đầy hỗn độn chạy thục mạng, lại làm sao có thể đưa nó phong ấn lại. Nhìn một chút bây giờ cùng hung thú chỉ đại chiến bảy người cũng biết, vốn cho là phong ấn chính là một quả hờ mềm, chuẩn bị lặng lẽ đem chỉ đánh chết xong chuyện, tụ họp bảy tên cùng cảnh giới tu sĩ hay là lo lắng sáu hỗn nguyên liên minh đúng tay. Kết quả lại là hung thú lấy một địch bảy, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi ở hạ phong. Mong muốn phân ra thắng bại hoặc giả không khó, nhưng là chặn đánh giết chỉ, bọn họ còn nhất định phải có thủ đoạn càng mạnh hơn. Thẳng thắn nói, Lý Mục vẫn còn có chút cảm kích cái này bảy vị không có ý tốt chuột trắng nhỏ. Nếu không phải bọn họ quá khứ do mình, Lý Mục còn không biết nhà mình phong ấn hung thú chỉ đã lột xác tiến hơn một bước. Nếu là dựa theo trước nhận biết phán đoán, không chừng đến lúc đó còn gặp nhiều thua thiệt. Mơ hồ giữa, Lý Mục cảm giác hung thú chỉ biến hóa, cùng thế giới dung hợp có quan hệ. Chính là không biết là theo chân thế giới trưởng thành, hay là cùng huyết tế có quan hệ, hay hoặc giả là bị bản cổ đạo quả ảnh hưởng duyên cớ. Việc đã đến nước này, chân tướng đã không trọng yếu, ngược lại hung thú chỉ thực lực đại tăng, đã trở thành sự thật. Có bảy cái thằng xui xẻo ở phía trước đỡ đạn, Lý Mục cũng vui vẻ phải xem trò vui. Hỗn độn ma thần trước giờ đều không phải là bền chắc như thép, nhìn bảy người ở phía trước cùng hung thú chém giết, đại gia cao hứng còn đến hay không, lại làm sao có thể đi bạch bạch giúp một tay đâu. Dù sao, ban cổ đạo quả chỉ có một cái. Cho dù là lại thân mật đồng minh, đến phía sau cũng lại biến thành đối thủ cạnh tranh. Chung nhau tìm hiểu, đó là xây dựng ở đại gia thực lực tương đương, lẫn nhau kiêng kỵ dưới tình huống. Nếu có thể vậy, không ai không muốn nuốt một mình, bao gồm Lý Mục cũng không ngoại lệ. Duy nhất điểm khác biệt là ở, Lý Mục còn giữ vững đủ lý trí, phi thường rõ ràng bản cổ đạo quả có nhiều hấp bữa, căn bản cũng không phải là mình có thể nuốt vào. Huyết sát đạo hữu, đám hôn đảng kia không biết sống chết, tự tiện đem chỉ tung ra ngoài, có phải hay không? Đang khi nói chuyện, âm u đứng đầu còn làm ra một cái rít dùng tay ra hiệu. Từ hắn kia tràn đầy sát khí trong mắt có thể thấy được, chỉ có Lý Mục chịu gật đầu, sẽ phải đối trên sân bảy người ra tay. Một bên chói lọi đứng đầu, cũng cùng nhau nhau muốn thử, phản phất đánh chết trước mắt bảy người này, như giết chó bình thường. Nhìn phải sáu hôn nguyên liên minh ba người khác trợn mắt há mồm. Thật sự là quá hung tàn. Một con bị phong ấn hung thú liền có thực lực như thế, trực tiếp vô hạn rút ra làm Lý Mục, quang ám ba người trong lòng bọn họ địa vị. Không riêng gì ba người này, chú ý chiến trường một đám hôn nguyên tu sĩ, cũng ở sâu trong nội tâm rối rít để cao ba người thực lực. Thực lực chính là quyền phát biểu, hiển nhiên quang ám hai người lúc này nhảy ra trăng bước, chính là vì khiếp sợ quần hùng, cướp đoạt quyền phát biểu. Ngược lại hôn nguyên tu sĩ giữa, chưa bùng nổ sinh tử đại chiến, trước vài lần giao thủ đều là lấy thử dò xét làm chủ, lẫn nhau giữa cũng không lý giải sâu. Chỉ cần để cho bên ngoài lầm cho là bọn họ thực lực hùng mạnh, ở sau đó rất nhiều sự vụ trong đều có thể đạt được lớn hơn quyền phát biểu. Tiểu đệ như vậy tích cực, Lý Mục tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Huống chi còn có thể nhân tiện gõ một cái sáu hồn nguyên trong liên minh sau gia nhập hai người, củng cố liên minh nội bộ quan hệ. Không cần phải gấp, xem trước một hồi nóng náo đi. Đám hôn đảng kia nếu thả ra hung thú chỉ, tự nhiên cũng phải phụ trách giải quyết hậu quả. Nếu là bọn họ có thể đem chỉ đánh chết, vậy thì tha bọn họ một lần. Nếu là không làm được lời, phế vật như vậy sống cũng là lãng phí linh khí, không bằng đưa đi xung làm bản cổ đạo quả xuất thế tế phần thôi. Lý Mục cố làm dễ cần nói, không có chút nào che giấu, cái này bức khí 10 phần lời, rõ ràng truyền vào mỗi một vị đại năng trong hai. Không biết chuyện đám người chỉ cảm thấy than huyết sát đạo tôn khí phách, duy chỉ có trên chiến trường thất ma thần một hung thú lửa giận tăng mạnh. Tức giận thì tức giận, chiến đấu luôn là cần phải tiếp tục. Làm một con hung thú, dù là có thần trí, lửa giận một khi bên trên đầu, chỉ hay là không tránh được bị tâm tình chi phối, đầy đầu liền một cái ý niệm, giết. Không riêng muốn giết chết trên sân bảy người, còn phải giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Về phần có thể làm được hay không, đó không phải là một con lửa giận cấp trên hung thú cần muốn cân nhắc. Bảy vị chọc phải rắc rối lớn ma thần liền thảm, cùng hung thú liều mạng thì thôi, còn phải lo lắng sáu hỗn nguyên liên minh sau đó trả thù. Nếu như có thuốc hối hận, bọn họ tuyệt đối không ngại tới bên trên như nhau. Ở dài răng giặc cuộc sống trên đường, tự tiện thả ra hung thú chỉ, tuyệt đối là bọn họ làm được hối hận nhất một chuyện. Chuyện đến một bước này, mong muốn lui về phía sau đã chậm. bọn họ cũng không nhận ra Lý Mục nói phải đùa giỡn lời. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhất là ở thực lực không đủ dưới tình huống, trêu chọc tới cường địch, càng là đường đến chỗ chết. Trực giác nói cho bọn họ biết, không đánh chết hung thú chỉ, đó là thật có thể sẽ chết. Nghĩ muốn chạy trốn cũng không được. Một đám hồn nguyên tu sĩ để bảo đảm bản cổ đạo quả thuận lợi thanh nén, đã tự giác phong tỏa khu giao chiến vực thời không. Cứ việc đối bảy người mà nói, mong muốn đột phá phong tỏa cũng không khó, nhưng đây là cần thời gian nhất định. Hơi một trì hoãn, không chỉ có phải đối mặt hung thú uy hiếp, còn phải đối mặt 6 hồn nguyên liên minh uy hiếp. Dù sao, huyết sát đạo tôn nhưng là 6 hồn nguyên liên minh lão đại, bây giờ không ngờ công khai tỏ thái độ, vậy thì nhất định phải muốn thi hành. Nếu không, chúa tể một phương mặt mũi hướng nơi nào đặt? Đồng minh gì, suy nghĩ một chút là được. Đoán chừng tại chỗ đại đa số hồn nguyên tu sĩ, cũng hận không được bọn họ lập tức đi chết. Bảy hồn nguyên ma thần hồn nguyên cấp thú dữ khác, giống như vậy tế phẩm quy cách nên đón bản cổ đạo quả xuất thế, thế nào cũng không thể tính thấp. Chỉ cần bọn họ vừa chết, không riêng giảm bất đối thủ cạnh tranh, ngay cả bản cổ đạo quả cũng sẽ trong nháy mắt thai nghén xuất thế. Không có đối bọn họ hạ độc thủ, vậy cũng là đại gia lẫn nhau kiêng kỵ, không muốn đánh vỡ hồn nguyên tu sĩ không tử chiến ăn ý. Cường giả tranh phong chỉ trong nháy mắt, trước mặt liều mạng lấy ra lá bài tẩy, phía sau gặp lại cường địch bị nhằm vào cũng là tất nhiên. Có thể nói ai trước buộc lộ ra lá bài tẩy tới, ai ở nơi này trận bản cổ đạo quả tranh phong trong trò chơi ở hạ phong, thậm chí là trực tiếp xuất cục. Trên chiến trường bảy vị ma thần không thể nghi ngờ là thằng xui xẻo, một nước không cẩn thận đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Trước mắt hung thú thực lực vượt xa dự tính của bọn họ, không liều mạng căn bản liền không giải quyết được. Dù nói thế nào, đối phó một con thần trí mơ hồ hung thú, cũng so cùng 6 hồn nguyên liên minh chống lại mạnh. Một cái ánh mắt trao đổi, trên chiến trường bảy vị ma thần trong nháy mắt thành thất tinh thế sắp hàng, ngay sau đó thất ma thần hợp một tạo thành một siêu cấp lớn người khổng lồ, giơ quả đấm lên liền chỉ đập tới. Vô số xem cuộc chiến ma thần, bị chấn sợ nói không ra lời. Cho dù ai cũng không nghĩ ra trước mắt cái này bảy vị ma thần lại là đồng nguyên gia, nếu như không phải là bị dồn đến tuyệt địa, chỉ sợ cũng sẽ không bạo lộ ra. Bị thương hung thú, điên cuồng nhất, đã sớm thẹn quá hóa giận chỉ, phản phất không biết đau đớn, tiêu thảm thiết sau trực tiếp nhảy đến người khổng lồ sau lưng, hướng về phía cái mông chính là miệng vừa hạ xuống, kéo xuống một khối thịt lớn nuốt vào trong bụng. Hôn nguyên tu sĩ giao phong trên chiến trường, xuất hiện cái này tức cười một màn, không nhịn được Lý Mục trực tiếp bật cười lên, trong nháy mắt liền kích nổ toàn trường. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay trong hỗn độn lại sẽ thêm bên trên một đoạn đề tài nói chuyện. Bảy vị hôn nguyên ma thần đối chiến hung thú, không ngờ đánh ra thế tục người phàm cùng chó hoang tở cờ một màn. Chương 154, trang bức bị sét đánh. Không có nửa cái bờ mông, bị trọng thương người khổng lồ trực tiếp cuồng bạo lên. Đối hôn nguyên tu sĩ mà nói, thân thể bị tổn thương cũng không phải gì đó vết thương chí mạng, nhưng trên tinh thần đả kích cũng là cực lớn. Ngay trước một đám đại năng mặt, bị một con hung thú cho đùa bỡn, đối tạo thành người khổng lồ bảy vị ma thần mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Nhìn nổi điên người khổng lồ, làm đổ thêm dầu vào lửa ăn dưa của chúng, Lý Mục hay là phát hiện không đúng. Lấy hôn nguyên tu sĩ tâm tính tu vi, tình huống bình thường là không có dễ dàng như vậy thất thố, nhất là trong chiến đấu. Trước mắt người khổng lồ nổi điên, nhiều hơn hay là nguyên bởi sinh mạng bản năng, hoặc là nói là trong xương cuồng bạo gen tắc quái. Vẫn là người khổng lồ, đều có thể phân hóa ra bảy tôn hôn nguyên ma thần, hiển nhiên không là mặt hàng đơn giản. Đáng tiếc Lý Mục kiến thức có hạn, không nhìn ra cái này lão cổ hủ theo hầu. Có thể vượt qua thứ này, ở Lý Mục biết ma thần trong cũng liền bản cổ. Nếu là tổ vu không vẫn lạc, cũng tương tự có chứng đạo hôn nguyên căn cơ. Thẳng thắn nói, Lý Mục một mực vô cùng hiếu kỳ, nếu là 12 độ thiên thần sát đại trận bên trong cộng thêm tam thanh sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng hóa học. Đáng tiếc 12 tổ vu không còn tồn tại, cho dù là một ngày kia lịch kiếp trở về, kia cũng chỉ là tâm hồn, hoặc là nói trên tinh thần tổ vu, cũng không phải là nguyên bản bản cổ máu tươi biến thành tổ vu. Thấy được trước mắt đầu này người khổng lồ, Lý Mục đột nhiên hiểu nắm giữ bản cổ tặng trạch tổ vu, tại sao phải vẫn lạc, đại đạo trái ngược tam thanh thánh nhân, tại sao phải gặp phải Hồng Quân lão tổ kiêng kỵ. Bảy vị hỗn nguyên ma thần tạo thành người khổng lồ cũng có thực lực như thế, huống chi là 12 tổ vu thêm tam thanh liên thủ. Bản cổ khi còn sống thực lực có thể so với trước mắt đầu này người khổng lồ cường hắn nhiều, dù là chỉ phát huy ra bản cổ 1/10 thực lực, kia cũng có thể xách theo đũa đuổi theo Hồng Quân khắp thế giới chạy. Thậm chí không cần 12 tổ vu, vẹn vẹn chỉ là tam thanh thánh nhân liên thủ tạo thành đại trận, cho gọi ra bản cổ nguyên thần tới cũng có thể đối Hồng Quân lão tổ tạo thành uy hiếp. Hợp đạo người thực lực hùng mạnh, trừ thực lực bản thân ngoài, còn có thế giới quyền bính gia trì. Nhưng những thứ này quyền bính đối sáng thế người không có hiệu quả, Hồng Hoang thế giới trụ cột nhất quy tắc trò chơi đều là bản cổ lập ra, Hồng Quân lão tổ đây là trên cơ sở này tiến hành sửa đổi, về bản chất vẫn là phải tuân theo thiên đạo vận chuyển quy luật. Mơ hồ giữa, Lý Mục cảm giác tam thanh thánh nhân hơn phân nửa muốn lạnh. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bản cổ đạo quả xuất thế nhất định phải tiến hành thanh tràng. Vốn là tất cả mọi người đối bản cổ hậu duệ kiêng kỵ ba phần, hiện đang bước lên một cái như vậy người khổng lồ tới, làm sao có thể không suy nghĩ nhiều? Hoặc là khác đại năng bắt được bản cổ đạo quả một giờ nữa khắc nhi làm không là cái gì, nhưng bản cổ hậu duệ không giống nhau. Đồng nguyên gia bọn họ, cùng bản cổ đạo quả kết hợp tất nhiên thuận lợi nhiều lắm. Loại bỏ mạnh nhất đối thủ cạnh tranh là một phương diện, mấu chốt nhất là tất cả mọi người lo lắng bản cổ mượn thể trọng sinh. Tham khảo một chút khai thiên chi kiếp cũng biết, bản cổ đại thần rõ ràng không là cái gì dễ nói chuyện chủ. Dám lưu đầu người ta đạo quả, còn có thể không cho người ta trả thù hay sao? Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn bùng nổ, toàn bộ thế giới cũng rung dậy. Nguyên bản bảo vệ thế giới lồng bảo hộ trong nháy mắt tan cảnh nhiều mảnh, hỗn độn chạy loạn bắt đầu điên cuồng tràn vào, không ngừng cắn nuốt vật vật. Thật may là một đám hôn nguyên đại năng bày ra thời không phong ấn, đem biến đổi lớn hạn chế ở một góc nhỏ, bằng không hồng hoang thế giới không phải bị làm sụp đổ không thể. Chẳng qua là cái này sóng nổ tung đi qua, nguyên bản thời không phong ấn cũng trong nháy mắt tan rã. Nếu không phải một đám cường giả tốc độ phản ứng nhanh, kịp thời ra tay ngăn cản, làm không chừng lại là một trận diệt thế tai ương. A, không, bản cổ, các ngươi đám điên này. Nghe kêu rên tiếng kêu thảm thiết, cùng không đầu không đuôi gầm thét, Lý Mục biết cái này sau lưng nhất định là có câu chuyện. Đáng tiếc tự bạo sau hung thú tàn hồn còn chưa nói hơn mấy câu, liền bị bản cổ đạo quả nuốt chửng lấy không còn, hoàn toàn biến mất ở thế gian. Làm người thắng 7 vị ma thần cũng không dễ chịu, chỉ sót lại tóc nâu rẻ lão giả một người may mắn sót lại, ngoài ra 6 vị trực tiếp bị một đợt mang đi, trở thành bản cổ đạo quả tế phẩm. Tàn sát lẫn nhau, đồng quy vu tận. Không, xác thực nói cái này 6 ma thần một hung thú đều là bị bản cổ đạo quả cho cắn nuốt hết. Dựa theo bình thường tình huống, Hỗn Nguyên tu sĩ tranh phong cho dù là thân sắc toàn hủy, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Dù là chỉ còn dư lại một tia chân linh, cũng có hồi phục một ngày. Chỉ có liền chân linh toàn bộ tiêu tán, mới có thể chân chính vẫn lạc. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Mục tổng cảm giác trong đầu của mình liên quan tới cái này 6 ma thần một hung thú chi nhớ, đang từ từ bị đạm hóa, ngay cả liên quan tới trận đại chiến này chi nhớ, cũng ngày càng mơ hồ. Có thể ảnh hưởng Hỗn Nguyên tu sĩ chi nhớ, Lý Mục trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đang muốn xoay người chạy đường, lại cảm giác bị cái gì theo dõi bình thường, phản phất chỉ muốn rời khỏi liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, trong cơ thể Ngọc Điệp cũng đang không ngừng nhắc nhở nguy hiểm. Bản cổ đạo quả xuất thế. Không, ở nơi này là cái gì bản cổ đạo quả hồi phục, rõ ràng chính là bản cổ đại thần hồi phục. Lý Mục Câm thầm nghĩ tới. Quả nhiên là lợi ích động lòng người, biết rõ bản cổ đạo quả xuất thế nương theo đại hung hiểm, liền nên lập tức chạy đường rời đi, nhưng là vì tranh đoạt cơ duyên hắn hay là ở lại Hồng Hoang bố cục. Hối hận cũng đã muộn rồi, bây giờ muốn chạy ra, trước phải hỏi bản cổ có đáp ứng hay không. Ngược lại Lý Mục không cho là giết xuyên hỗn độn bản cổ, sẽ là một dễ nói chuyện chủ. Nhìn một cái còn đắm chìm trong đại chiến trong, không sao thoát khỏi một đám đại năng. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục lúc này hướng chỉ còn dư nửa thân dưới tóc nâu rẻ ma thần rêu cợt nói, lão quỷ, bổn tọa giữ lời nói. Thượng thiên tự có đức yêu sinh, nếu bọn ngươi có thể đánh chết hung thú, thắng được một đường sinh cơ kia, như vậy hôm nay bổn tọa trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá người khác có thể hay không thả ngươi rời đi, cũng không quản bổn tọa chuyện. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn cố làm đại độ vung tay lên, tỏ ý tóc nâu rẻ lão giả rời đi. Đáng tiếc trong giọng nói ám chỉ quá mức rõ ràng, không ít ma thần tầm mắt cũng tập trung đến tóc nâu rẻ trên người lão giả. Hỗn Nguyên tu sĩ bản thân liền là trong hỗn độn quý báu nhất tài sản, giờ khắc này người bị thương nặng tóc nâu rẻ lão giả đã trở thành trong mắt rất nhiều người con mồi. Nếu như không phải cảm giác được nguy hiểm, hoặc giả Lý Mục cũng sẽ một thành viên trong đó. Đáng tiếc hiện tại hắn đầy đầu cũng chỉ có một ý niệm, thế nào vượt qua dưới mắt lần này nguy cơ. Bây giờ biểu hiện ra hời hợt, kia chỉ là vì để cho mình trở nên bình thường, cố ý làm ra che giấu, để tránh trước hạn đưa tới họa sát thân. Vừa dứt lời, một đạo từ trên trời giáng xuống phủ quang phá vỡ hài hòa cục diện. Người bị thương nặng tóc nâu rẻ lão giả trực tiếp bị chia ra làm hai, trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán ở trong tầm mắt mọi người. Chẳng biết lúc nào, bàn cổ phủ đã hoàn thành trọng tụ. Bao gồm Khai Thiên Tam Bảo ở bên trong Đông Đảo Linh Bảo, cũng từ chi chủ nhân trước bên người biến mất, hội tụ đến trước mắt người khổng lồ trong tay. Bàn cổ. Không, cái này không thể nào. Đại đạo cắn trả phía dưới, không chứng vừa chết, ngươi làm sao có thể còn sống? Đây hết thảy đều là giả, giả, tất cả đều là giả. Nhìn một đám ma thần kịch liệt phản ứng, Lý Mục chỉ cảm thấy không nói. Dầu gì cũng là Hỗn Nguyên tu sĩ, lại không thể có chút nghỉ ngơi khí độ sao? Chuyển ra ngoài nhưng là rất rơi bánh chọe. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, dường như loại này lo lắng là dư thừa. Đối mặt hỗn độn thứ nhất sát thần, bình thường Hỗn Nguyên tu sĩ kỳ thực cũng chỉ là rắn chắc một chút sâu kiến. Cho dù là Lý Mục loại này bước vào Hỗn Nguyên bước thứ hai, đó cũng là có thể tiếp được mấy bữa vấn đề. Dù là tại chỗ hiểu rõ hơn 10 vị Hỗn Nguyên tu sĩ có thể liên thủ, cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng. Duy nhất lệnh Lý Mục an ủi chính là bản cổ còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, bằng không mới vừa rồi cũng sẽ không đánh lén tóc nâu rẻ ma thần, mà là trực tiếp tùy tiện giết tới. Ha ha, các người đam phê vật này, không phải là muốn đạo quả của ta sao? Đạo quả ngay ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tới đây lấy đi. Nhìn bản cổ điên cuồng ầm ĩ, Lý Mục thật muốn xông tới đem hắn đánh một trận, cho hắn biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là cân nhắc đến bản thân tay chân lèo khèo, cuối cùng hay là bất đắc dĩ buông tha cho cái này mê người ý tưởng. Cùng chúng Hỗn Nguyên lớn có thể giống nhau, ở bản cổ trước mặt Lý Mục cũng được bén ngoan. Mặc dù hắn cảm thấy mình bây giờ chạy đường, có một nửa xác suất có thể toàn thân trở lui, hay là không có liều lĩnh manh động. Ra mắt phụ thần. Bất kể sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào, Tam Thanh cùng Bình Tâm Nương Nương hay là quy quy củ củ hướng bản cổ làm một đại lễ. Đáng tiếc như vậy lấy lòng không có bất kỳ ý nghĩa, trước mắt bốn người này rõ ràng không có nhập bản cổ mắt, vấu víu quan hệ giống vậy không có đạt được tươi cười. Chỉ thấy người khổng lồ trợn trắng mắt, rêu cợt nói, bốn cái phế vật, ai cho lòng tin của các ngươi, cả gan lấy bổn tọa hậu duệ tự theo. Nếu là đi đường tắt bước vào Hỗn Nguyên đường phế vật, đều có thể thành vì bản tọa hậu duệ, chẳng phải là muốn để cho đám kia bạn cũ cười đến rụng răng. Bản cổ giữa hai lông mày kia tia không thèm, trực tiếp để cho Tam Thanh Hòa Bình Tâm xả chết. Đây đại khái là bọn họ tự ra đời tới nay, đụng phải lớn nhất sỉ nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là bản cổ, để cho bọn họ một bụng hỏa khí không có địa phương phát tiết. Giải thích không tồn tại, những thứ này đều là sự thật, Tam Thanh Hòa Bình Tâm đều là đi đường tắt chủ. Trên thực tế, trong hỗn độn phần lớn Hỗn Nguyên tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có đi qua đường tắt. Chỉ bất quá Tam Thanh Hòa Bình Tâm đều bị Hồng Quân lão tổ cho hố, bị mang lệnh con đường. Chứng đạo Hỗn Nguyên không giả, nhưng tất cả đều chạy đi khổ tu huyền môn tiên đạo, không có một kiên trì đi bản cổ đại đạo. Rơi vào bản cổ trong mắt, đây chính là phế vật điểm tâm. Dù sao, lấy Tam Thanh cùng 12 tổ vu căn cơ, cộng thêm bản cổ tạm trạch, khổ tu mỗi người thừa kế bộ phận bản cổ đại đạo, chứng đạo Hỗn Nguyên chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho dù là vứt bỏ thừa kế đại đạo, tu luyện khác đại đạo pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng sẽ không làm bản cổ tức giận. Có thể trước mắt bốn người, cũng đi lên chém Tam Thi chứng đạo không đường về. Gửi gắm Tam Thi phân thân với Tiên Thiên Linh Bảo, đúng là một vị đại sáng cử, trong ngắn hạn tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Nhưng phàm chuyện đều có tính hai mặt, tiên thiên linh bảo cấp bậc như thế nào đi nữa cao, đó cũng là có mức cực hạn. Tiên kỳ đột nhiên tăng mạnh, đến cuối cùng liền muốn trả giá đắt. Cho dù tam thi hoàn mỹ hợp nhất chứng đạo, tương lai thực lực tăng lên, cũng phải bị hạn chế với linh bảo cấp bậc. Dù sao, tam thi đại biểu tình cảm ở linh bảo cấp bậc không tăng lên, chung quy có một ngày sẽ bị xanh bạo. Rút một tay giải vây là không tồn tại, tại chỗ một đám hỗn nguyên tu sĩ cũng hận không được bị bản cổ coi thường, há lại sẽ vào lúc này ló đầu. Chạy. Không biết là ai kêu một tiếng, một đám hỗn nguyên tu sĩ rối rít chạy tứ tán, làm nhỏ trong suốt Lý Mục cũng thuận thế lẫn vào trong đó. Chẳng qua là trên đỉnh đầu rơi xuống màu tím sấm sét, để cho hắn hiểu kỹ xảo của mình không qua được, vừa lên tới chỉ mà rút. Nguyên nhân tự không bao giờ dùng nói, ai bảo trước hắn trang bước tới. Khiếp sợ một đám hỗn nguyên ma thần mục đích xác thực đã tới, nhưng là khiếp sợ không được bản cổ. Nếu thực lực hùng mạnh, kia liền trọng điểm đả kích được rồi, Lý Mục không nghi ngờ chút nào trở thành trên sân bị chiếu cố nhiều nhất một người. Đang thật là hoàn mỹ thuyết minh cái gì là, trang bức bị sét đánh. Lắc người một cái công phu, Lý Mục xuất hiện ở Tây Phương Nhị Thánh trước người, tiện tay giúp bọn họ đỡ được sau lưng bay tới phủ nhận. Kích động hai người đang muốn mở miệng cảm tạ, liền bị trên đỉnh đầu màu tím sấm sét dọa cho phải thất kinh hồn vía. Làm thánh nhân trong số lượng không nhiều chịu qua thiên phạt chủ, tiếp dẫn, chuẩn đề nhưng không phải là không có kiến thức chủ, xem trước mắt hội tụ lôi đỉnh rõ ràng cho thấy vượt qua thiên phạt quy cách. Không kịp mắng lên, sấm sét đã từ trên trời giáng xuống. Cho dù là hai người trong nháy mắt lựa chọn phân tán chạy đường, vẫn bị màu tím thần lôi cho phong tỏa bên trên. Nhiều hai cái gánh vác thẳng xui xẻo, Lý Mục vẻ mặt vẫn vậy không thấy thư giãn. Chỉ biết là bản cổ cầm bữa bổ người lợi hại, không nghĩ tới lôi pháp cũng chơi như vậy thuận lưu. Đột nhiên linh quang chợt lóe, mơ hồ giữa Lý Mục mò tới đi tới đường. Chẳng qua là hiện tại loại này trường hợp bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, rõ ràng không thích hợp tiến hành ngộ đạo. Thật may là kéo cừu hận người nhiều, Lý Mục mặc dù bị trọng điểm chiếu cố, chung quy là cùng bản cổ không có cừu hận, không thuộc về đối tượng phải giết. Dưới so sánh, Hồng Quân lão tổ liền thảm. Làm trên sân mạnh nhất hôn nguyên tu sĩ, cũng tương tự bị lợi hại nhất xã hội đánh dữ dội. Làm hợp đạo người, ở Hồng Hoang thế giới vốn nên có sân nhà ưu thế. Đáng tiếc đối mặt địch nhân là sáng thế chi thần bản cổ, thiên đạo quả quyết đem hắn vứt bỏ. Không riêng gì vị này đạo tổ, ngay cả chư thánh trong tay thiên địa quyền bính, cũng trong cùng một lúc bị thiên đạo thu hồi. Muốn nói cái này cùng bản cổ không có quan hệ, sợ rằng sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là biết cũng vô dụng, bản cổ là chúa sáng thế, thiên đạo chẳng qua là hắn thiết định trình tự. Cho dù là trải qua vô số năm tự đi diễn hóa, bản cổ vẫn có cao nhất quyền bính. Duy nhất lệnh Lý Mục nghĩ không hiểu là tại sao bản cổ muốn bày cái này của cờ, chỉ là bọn họ đám này hôn nguyên tu sĩ, sợ rằng còn không đáng phải vị này vương vấn. Không có công phu đi tra cứu nguyên do, mắt thấy đồng đội từng cái một giảm bớt, Lý Mục dần dần ý thức được không đúng, Hồng Hoang thế giới không gian tựa hồ bị phong tỏa lại, mặc cho hắn chạy được nhanh hơn cũng ở thế giới nội bộ đảo quanh. Bắt rùa trong hũ, cái từ này mới từ trong đầu nhô ra, Lý Mục cũng chỉ muốn khóc. Về phần chơi lớn như vậy sao, đường đường hôn độn thứ nhất sát thần, đặc biệt nhằm vào bọn họ đám này tiểu tu sĩ, thật sự là quá. Lý do thật sự là biên không nổi nữa, đây là mưu đồ bản cổ đạo quả cần muốn trả giá cao. Nhân quả cũng kết xuống dưới, còn có gì dễ nói phải. Chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh. Nhìn trên sân vì số không nhiều kẻ sống sót, Lý Mục thật sự là không biết chàng này chết phải đánh thế nào. Đang ở hắn xoắn suýt có phải hay không bên trên thời điểm, trong thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến, vô số công kích từ trong hỗn độn bay ra, tinh chuẩn rơi vào Hồng Hoang thế giới trên người. Va chạm kịch liệt tâm thanh, rơi vào Lý Mục trong thai đã hóa thân làm tuyệt vời nhất nhạc khúc. Không gian phong tỏa bị đánh vỡ, rốt cuộc không cần cùng bản cổ kia đại biến thái liều mạng. Không tới thời gian một chén trà công phu, thì có hơn 20 mệnh hỗn nguyên tu sĩ mất mạng bản cổ tay, đây là đại gia phân tán chạy đường kết quả, trực tiếp chống đỡ sợ rằng sẽ còn bị chết nhiều hơn. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bạn bè, nhưng là địch nhân cùng địch nhân của địch nhân giao thủ, đó chính là hắn chạy đường cơ hội tốt. Chống đỡ một mảnh màu tím thần lôi, bất kể là chạy đến địa phương nào, Lý Mục đều là mắt sáng nhất nhóc con. Nhìn vực ngoại hội tụ một đám ma thần, Lý Mục quả quyết lựa chọn hướng ít người địa phương chạy thủ mạng. Không giống với trước hố đồng đội, bây giờ đám này cả đàn cả đội xuất hiện hỗn nguyên tu sĩ, hắn là thật không dám trêu chọc. Vạn nhất phạm vào chúng nộ, không chừng người ta cũng cho hắn liên thủ tới một cái, Lý Mục nhưng không muốn mạo hiểm nếm thử. Ngược lại cái này màu tím thần lôi cũng lấy không được mạng hắn, mặc dù giống như mẹ sừng bình thường kéo không hết, sẽ không nát, nhưng Lý Mục tin tưởng thứ này cũng là có cực hạn. Chương 155, luân hồi mới, khởi đầu mới. Chui vào hỗn độn chỗ sâu, thoát khỏi thuốc cao gián lôi Lý Mục, rốt cuộc an tâm làm ăn dừa của chúng. Nhìn thăng cấp đại chiến, liền phảng phất trở lại khai thiên lập địa chiến trường bình thường. Sự thật chứng minh, hỗn độn thứ nhất sát thần quả nhiên không phải thổi phồng lên. Dù chỉ là mới vừa hồi phục lại, bản cổ vẫn vậy có thể đại sát tứ phương. Bằng vào bù lại hỗn độn thông thường, Lý Mục đại khái có thể phán đoán tổ chức lần này săn bắn bản cổ hành động đầu lĩnh, nên là hỗn độn tứ đại thế lực. Mang tính tiêu chí bốn đại hỗn độn chí bảo thời gian cung điện, tự nhiên chi dực, vạn giới chi minh, hỗn độn cung điện, toàn bộ cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Trừ cái này bốn phương đại thế lực, tham dự vây công các lộ ma thần, cũng là có lai lịch lớn, chỉ bất quá Lý Mục kiến thức có hạn, một giờ nửa khắc nhi vẫn không rõ sở ai là ai. Hơi mở bóng lúc nít đầu, Lý Mục liền hiểu rõ ra. Tình cảm cái gọi là bản cổ đạo quả xuất thế, từ đầu đến cuối đều là một cái âm mưu. Đến tột cùng là ai tính toán ai, đến một bước này đã không trọng yếu nữa, ngược lại một đám hồng hoang thế giới sinh linh đều được thua lớn nhà. Dựa theo hiện tại loại này lối đánh, thiên địa trở về hỗn độn chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngăn trở là không thể nào, loại cấp bậc này đại chiến, căn bản liền không ai có thể ngăn cản. Trừ phi trong truyền thuyết hỗn độn đại đạo tự mình nhúng tay, nếu không ai cũng không có năng lực lệnh hai bên ngừng chiến. Khó trách người đời đều sợ hãi vô lượng lượng kiếp. Ở thế giới không còn, vạn linh tịch diệt bối cảnh lớn phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể đủ siêu thoát ra, độc thiện kỳ thân. Không biết có phải hay không là ảo giác, nương theo đại chiến kéo dài, Lý Mục luôn cảm giác trước mắt cái này bản cổ người khổng lồ thực lực đang không ngừng tăng trưởng, thì giống như có thể cắn nuốt qua đời sinh linh lực lượng, tăng cường thực lực bản thân bình thường. Nếu như suy đoán chính xác lời, như vậy bản cổ trở thành hỗn độn công địch cũng sẽ không kỳ quái. Chúng ma thần đều là bản cổ tăng thực lực lên tư lương, hai bên tử vừa mới bắt đầu liền là không chết không thôi lập trường đối lập, thành địch nhân là tất nhiên. Bản cổ mong muốn siêu thoát hỗn độn, cần tư lương cũng không phải là một tí. Đặt ở chúng hỗn độn ma thần trước mặt thực tế thì, hoặc là giết chết bản cổ, hoặc là bị bản cổ giết chết. Khai thiên chi kiếp, hoặc là nói là vây giết bản cổ càng thêm khích khao. Về phần mở ra hồng hoang thế giới, hoàn toàn có thể tính là đại chiến đi qua đặc thù sản vật. Những chuyện tương tự ở trong hỗn độn cũng không phải chưa từng xảy ra. Mấy cái ma thần đánh, cơ duyên xảo hợp ra đời một phương thế giới xác suất xác thực rất thấp, nhưng là không chịu nổi hỗn độn đủ lớn, ma thần nhóm không chỉ có hiếu chiến, này thọ nguyên lại là vô tận. Chỉ muốn số lượng đi lên, dù là xác suất như thế nào đi nữa thấp, chung quy vẫn là sẽ có thế giới ra đời. Nếu là có người cố ý mà thôi, sáng thế thành công xác suất sẽ còn đề cao mạnh. Chiến đấu kịch liệt, để cho không chịu nổi gánh nặng hồng hoang trực tiếp chia 5 x 7. Dù là đã tấn thăng đến vô lượng thế giới đỉnh cao nhất, cũng không qua nổi một đám ma thần đại chiến. Người phàm có kiếp số, tu sĩ có kiếp số, thế giới cũng tương tự có kiếp số. Đổi cái góc độ đến xem, trận đại chiến này sao lại không phải hồng hoang thế giới tấn thăng kiếp số? Chỉ nghe phải từng tiếng rền rĩ vang lên, vẻ bi thương trong nháy mắt tràn vào Lý Mục trong lòng, khỏe mắt vậy mà không kiềm hãm được trở lại nước mắt. Thiên địa nhân ba đạo đồng thời sụp đổ, hồng hoang thế giới manh. Thế giới cũng lạnh, sinh linh liền càng không cần phải nói. Liên ở thế giới manh bất ngờ cũng trong lúc đó, hồng hoang trên thế giới toàn bộ chủng tộc cũng đi về phía tịch diệt. Bao gồm hồng hoang 6 thánh, cho dù là đã chứng đạo hôn nguyên, hay là không có có thể trốn qua thế giới tịch diệt cắn trả. Và như có hồng quân lão tổ, mặc dù tạm thời còn sống, bây giờ vậy cũng chỉ còn dư lại 1/3 thân thể. Gãy chi sống lại, bình thường tiên thần đều có thể làm được chuyện, hôn nguyên tu sĩ tự nhiên không thành vấn đề. Hồng quân lão tổ rơi vào thê thảm như thế, hiển nhiên chịu không phải bình thường thương. Dù là cách nhau ước vạn dặm khoảng cách, Lý Mục cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến hồng quân trên thân thể vết thương tàn lưu lại dấu vết. Không nghi ngờ chút nào, đây là bản cổ phủ kỳ tác. Mơ hồ giữa, Lý Mục cảm thấy hồng quân lão tổ có thể sống đến bây giờ, đều là nguyên bởi bản cổ ác thú vị. Bằng không chỉ cần búa thoáng một chuyện, hồng quân liền phải một mệnh ô hô. Né tránh là không thể nào. Nếu là có thể né tránh bản cổ phủ, hồng quân lão tổ cũng sẽ không mất đi hơn phân nửa thân thể. Nghĩ tới đây, Lý Mục chính là âm thầm may mắn. Thật may là ổn một tay, không có nhảy ra kéo cửu hận. Đem so với trước mẹ sừng thần lôi, bị bản cổ phủ tích bên trên mới là điểm chết người là. Tránh được một kiếp, Lý Mục làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Từ ra đời đến bây giờ, liền tính ở hồng hoang thế giới đợi thời gian dài. Mặc dù cố ý tận lực thiếu động chân tình, nhưng nhìn từng cái một cố nhân ngày xưa hóa thành hư vô, vẫn là một món bi thương chuyện. Báo thù là không tồn tại, kẻ thù đang bận tàn sát lẫn nhau, căn bản liền không cần hắn nhiều chuyện. Dĩ nhiên, cho dù gia nhập vào, trên thực tế hắn cũng chính là một viên phá hôi. Bản cổ thực lực rõ ràng cao hơn chúng ma thần một đại thể, đơn đả độc đấu tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đáng tiếc chúng ma thần cũng không phải người ngu, thật sớm liền liên lên tay tới. Nương theo cái này đến cái khác ma thần ngã xuống, bản cổ vết thương trên người cũng nhiều hơn. Hiển nhiên, bất hủ bản cổ thân cũng không chống cự nổi chúng ma thần lớp sau tiếp lớp trước tấn công. Phản phất là bị đến cái gì kích thích, tham chiến ma thần toàn bộ cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết bản cổ. Cho dù móc được tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Vô số ma thần người bị thương nặng sau, lựa chọn không phải chạy đường, mà là lấy tế hiến tự thân giá cao, hướng bản cổ phát ra một kích mạnh nhất. Thấy một màn quỷ dị này, Lý Mục lần nữa dịch chuyển bước chân, để cho mình cùng chiến trường càng xa một chút, miễn cho bị thay bay vạ gió. Rốt cuộc nương theo cuối cùng một đũa rơi xuống, trên sân chỉ còn dư lại lác đác mấy đạo ma thần tàn hồn, giờ phút này đang run lẩy bẩy. Làm trận đại chiến này người thắng bản cổ, cũng đến tự thân cực hạn. Chỉ thấy người khổng lồ cố gắng duy trì thân thể, không để cho mình ngã xuống. Không biết qua bao nhiêu thời gian, nhờ vào vô số ma thần tế hiến, một phương thế giới mới xuất hiện ở Lý Mục trong tầm mắt. Thoi thóp thở bản cổ người khổng lồ, lưu luyến nhìn thế giới một cái, có ở đây không cam trong ngã xuống. Bản cổ sau khi ngã xuống, thân thể hóa thành đại địa núi sông, huyết dịch hóa thành sông suối biển hồ, con mắt trái vì ngày mắt phải vì nguyệt. Thế giới cũ biến mất, thế giới mới ra đời, liền phảng phất là một luân hồi. Hết thảy tất cả đều bị chuyện trước sắp xếp xong xuôi, mà Lý Mục thời là chàng này trong luân hồi một khách qua đường. Chúng sinh bắt đầu từ bản cổ cùng hỗn độn ma thần đại chiến, lại chung kết với bản cổ cùng hỗn độn ma thần đại chiến, có thể nói là một hoàn mỹ khép lại. Lặng lặng nhìn thiên địa diễn hóa, trong lúc nhất thời Lý Mục cũng là cảm ngộ khá sâu. Theo thời gian trôi đi, từng cái một trong truyền thuyết thượng cổ chủng tộc dần dần xuất hiện ở trong thế giới. Vì tốt hơn sinh tồn, những thứ này thượng cổ chủng tộc cùng trong thế giới ra đời hung thú, bùng nổ thảm thiết đại chiến. Sau khi khai thiên lần đầu tiên lượng kiếp bùng nổ, ở chúng tiên thiên thần thánh dưới sự dẫn dắt, hồng hoang vạn tộc ở bỏ ra thảm thiết giá cao sau, rốt cuộc giành được chiến tranh thắng lợi. Nương theo lượng kiếp kết thúc, hồng hoang thế giới cũng bắt đầu xà bài. Lấy Long Vương Kỳ Lân Bạch Hổ Huyền Vũ làm đại biểu đại tộc bắt đầu trỗi dậy, vô số nhỏ yếu chủng tộc bị đào thải, trở thành tầng dưới chót nhất huyết thực. Đại tộc trỗi dậy không phải là kết thúc, ở nhỏ yếu chủng tộc bị gồm thâu áp phục sau, đại tộc giữa cũng bùng nổ thôn tính đại chiến, cuối cùng tạo thành tẩu thú liên minh, phi cầm liên minh, lân giáp liên minh tam đại trận doanh. Tam tộc thời đại mở ra, Lý Mục rốt cuộc thấy được thân ảnh quen thuộc. Từ trước ai như có Hồng Quân lão tổ, bây giờ chẳng qua là một tôn bình thường đại năng, còn có một cái cứ 5-3 hôm bấm một chiếc kẻ thù không đội trời chung, La Hầu. Trực giác nói cho Lý Mục, bây giờ Hồng Quân La Hầu cũng không nhớ bên trên một kỷ nguyên trong phát sinh chuyện, bằng không hai người cũng sẽ không đấu trí chơi cấu xé trò chơi. Nhúng tay là không thể nào, làm cái trước kỷ nguyên kẻ sống sót, khó khăn lắm mới nhảy ra bàn cờ, Lý Mục cũng không muốn lần nữa nhảy vào đi. Nếu như không phải là vì ngộ đạo, hắn căn bản liền sẽ không lưu lại quan sát hồng hoang thế giới diễn hóa, mà là thật sớm chui vào hỗn độn chỗ sâu. Trên thực tế, hỗn độn chỗ sâu cũng chưa chắc an toàn. Kịch bản đều là người ta biên chế tốt, vô số ma thần từ hỗn độn chạy tới bị chết, không có nguyên nhân là không thể nào. Không biết qua bao nhiêu năm, mới hồng hoang thế giới lần nữa tiến vào vu yêu tranh bá thời đại, Lý Mục đột nhiên từ bế quan trong mở mắt. Có lẽ là mới vừa đột phá không lâu duyên cớ, quanh thân vòng quanh pháp tắc trực tiếp khuấy động mảnh hỗn độn này vực, bởi vì đưa tới một trận hỗn độn triều tịch. Nếu là có đã tham gia khai thiên đại chiến ma thần nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ thất kinh. Chỉ về mặt khí thế đến xem, cái này cũng đổi mắc bấy ngày khai thiên chi kiếp trong bản cổ. Thực lực cụ thể không cách nào xác định, nhưng cảnh giới Lý Mục xác thực tới nơi này mảnh hỗn độn cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể siêu thoát đi ra ngoài. Cách xa một bước, chính là một trời một vực. Nếu như bước ra bước cuối cùng này, Lý Mục không có bất kỳ đầu mối. Nhìn một cái đang tạo ra con người nữ hoa nương nương, chỉ thấy hắn lấy ra bảo tồn lại một đám môn nhân đệ tử, bạn cũng phân hồn, phất tay đầu nhập đi vào. Ước định tốt cam kết thực hiện, về phần nhiều một đám bên trên một kỷ nguyên kẻ sống sót, có thể hay không vì vậy quấy rối hồng hoang thế giới phát triển, Lý Mục hoàn toàn không có coi thành chuyện gì to tát. Tu vi cho tới bây giờ bước này, hắn mới thật lòng hiểu phía sau màn chủ tính người đáng sợ. Đối như vậy đại năng mà nói, Lý Mục giấu như thế nào đi nữa ẩn nút, cũng không thể nào không bị phát hiện. Nếu người ta không để ý đến, đó chính là không thèm để ý hoặc giả hắn thấy rất trọng yếu hồng hoang luân hồi, ở trong mắt người khác chính là nhất thời trò chơi làm, căn bản liền không có để ở trong lòng qua. Cường giả không cần để ý sâu kiến ý tưởng, như thế nào đi nữa thay đổi kịch tình, chung quy vẫn là ở người ta vạch rõ bên trong phạm vi dày vò. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Mục lưu luyến nhìn một cái hồng hoang thế giới. Ở phương thế giới này chỉ hoãn vô số năm tháng, chung quy vẫn là đến nên lúc rời đi. Thân ở trong bàn cờ, mãi mãi cũng đừng nghĩ siêu thoát bàn cờ. Chỉ có nhảy ra ngoài, mới có thể đủ thấy được càng mỹ lệ hơn phong cảnh. Chần chờ một chút, Lý Mục hay là đem những gì mình biết tin tức ghi xuống, chờ đợi người hữu duyên tới công bố. Có thể hay không nắm chặt một chút hy vọng sống, ở kỷ nguyên mặt kỳ thoát kiếp ra, vậy phải xem mọi người tạo hóa. Bên trên một kỷ nguyên chung kết, chính là vực ngoại ma thần xâm lấn đưa tới phản ứng dây chuyền, không phải là kỷ nguyên này kịch bản vẫn là như vậy chơi. Mong muốn sao chép Lý Mục lộ tuyến, căn bản liền không khả năng. Dù sao, hắn bản thân liền là một người ngoại lai, từ vừa mới bắt đầu cũng không ở trong bàn cờ, chỉ cần không đi xen vào liền có thể tránh thoát kiếp số. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây, chỉ để lại một đoạn vĩnh hằng thần thoại, sắp ở phương thế giới này bị người truyền tụng. Trở lại chốn cũ, lại về đại hoang thế giới, Lý Mục không thể không thu liễm toàn thân khí tức. Một phương trung thiên thế giới, nhưng không qua nổi hắn dày vò, hơi không cẩn thận chỉ biết đưa tới diệt thế tai ương. Nhìn một cái hơi lộ ra tiêu điều thế giới, từ phía trên cơ trong làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả sau, Lý Mục chỉ có thể cảm thán năm tháng vô tình. Thật may là trở lại kịp thời, nếu là trễ nữa hơn vài chục ức năm trở về, sợ rằng cũng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Cứ việc có phân thân đang cố gắng, nhưng đại hoang thế giới chúng quy nền tảng quá cạn, vừa không có đạt được kỳ ngộ gì. Ở vạn năm trước đánh vào đại thiên thế giới thất bại sau, thế giới liền bắt đầu đi xuống dốc. Tàn khốc luật dừng trong, thế giới tấn thăng thường thường chỉ có một lần cơ hội, thất bại chính là suy sụp bắt đầu. Trừ phi có đại cơ duyên, nếu không rất khó nghịch chuyển loại này suy bại. Phần lớn thế giới cũng sẽ chọn thu liễm linh cơ, từ từ xúc tích lực lượng, ở phút quyết định cuối cùng bông tay đánh một trận, để có thể dục hỏa chúng sinh. Là một mới có hợp đạo người thế giới, đại hoang thế giới ở phương diện này làm việc hơn. Kể từ thế giới tấn thăng sau khi thất bại, nhân gian giới liền trước hạn tiến vào mạt pháp thời đại. Đều là bị bước đi ra, đại hoang thế giới từ thịnh chuyển suy, điển hình thu nhập ít, chi tiêu lớn. Lại không cách nào tiến hành khai nguyên, vậy cũng chỉ có thể đi tiết lưu lộ tuyến. Vì hàng hao phí thấp, ngay cả thiên đế, thiên hậu cũng tiến vào trong ngủ mê, chỉ để lại một luồng ý thức giám thị thế giới phát triển. Mãi cho đến Lý Mục bổn tôn trở về, cầm trong tay thế giới bản nguyên chậm rãi rót vào đại hoang thế giới, tình huống như vậy mới dần dần phát sinh thay đổi. Nhân gian giới một vòng mới linh khí hồi phục mở ra, thiên giới cũng lần nữa tản mát ra sinh cơ bừng bừng, trên bầu trời tràn ngập màu sắc sặc sỡ tương vân, phảng phất là đang vì thế giới trở lại thanh xuân mà ăn mừng. Công đức gì, dĩ nhiên là một luồng cũng không có. Đại hoang thế giới thiên đạo rõ ràng cho thấy sợ nghèo, bây giờ liệu linh tiết lưu. Dĩ nhiên, trong này cũng không thiếu Lý Mục công lao. Thiên đạo mặc dù không có ý thức, nhưng bản năng gần như hơn thiệt vẫn có. Thời gian dài hòa hợp đạo Lý Mục tiếp xúc, không thể tránh khỏi học được trên người hắn một ít ưu điểm. Cái này không xuất phát từ tiết kiệm bản nguyên cân nhắc, liền hắn vị này chúa cứu thế công đức cũng tiết kiệm được. Không riêng gì không cho công đức, phản mà không ngừng thúc giục hắn gia tăng bản nguyên rót vào tốc độ, cũng không sợ bị nẹn. Hỏi chính là, người mình không cần so đo nhiều như vậy. Thiên đạo dồn công, đây chẳng qua là bình thường thiên đạo, đại hoang thế giới thiên đạo rõ ràng cho thấy bị Lý Mục cho mang lệnh. Bản thân làm ra chuyện, tự nhiên chỉ có thể từ bản thân gánh, ngược lại hắn cũng không kém một chút kia công đức. Nếu thật là bàn về giá trị đến xem, toàn bộ đại hoang thế giới cộng lại, cũng không kịp hắn lấy ra thế giới bản nguyên đáng tiền. Nếu là so đo những thứ này được mất, hắn căn bản liền sẽ không lấy ra. Chương 156, đại kết cục. Thế giới dục hỏa trùng sinh, thế gian vạn vật cũng tràn đầy sinh cơ. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say chư thần, giờ phút này cũng vừa tỉnh lại. Nhìn một đám cố nhân, trong lúc nhất thời Lý Mục nhưng không biết nên nói chút gì. Không biết vì sao, nguyên bản nút ở sâu trong nội tâm kia tia rung động, giờ phút này cũng là thay đổi vị. Thời gian là một thanh đao giết heo, bất kể cảm tình bao sâu, trải qua vô tận năm tháng cọ rửa, cũng sẽ từ từ trở thành nhạt. Lần nữa gặp nhau, không cần biết là vợ con già trẻ, hay là thân bằng hảo hữu, cũng trở nên xa lạ đứng lên. Bái kiến thiên đế. Chúng thần cùng hô nói. Bất kể Lý Mục nghĩ như thế nào, ở bên ngoài trong mắt hắn vị này thiên đế nhưng cho tới bây giờ cũng không hề rời đi qua. Ở phân thân kinh doanh hạ, đại hoang thế giới mặc dù không có thể tấn thăng trở thành đại thiên thế giới, nhưng thiên đế uy nghiêm cũng là xâm nhập lòng người. Từ xưa đế vương không bạn bè, vô số năm năm tháng chất đống phía dưới, hắn vị này chí cao vô thượng thiên đế cũng không thể tránh khỏi trở thành người cô đơn. Thân cận là không thể nào, nhìn trên đại điện đông đảo khuôn mặt mới cũng biết, ở hắn rời đi 5 tháng trong, thiên đình không có ít phát sinh phân tranh. Thần đạo vĩnh hằng, dựa theo bình thường lệ thường, thiên thần vị trí có thể một mực làm đến thiên hoàng địa lão, thế giới hủy diệt, căn bản cũng không có về hưu nói một cái. Nhưng như thế nào đi nữa tôn quý công tác, tái diễn thời gian dài, cũng không khỏi chán nản, lười biếng. Chư thần gánh vác giữ gìn thế giới vận chuyển trọng trách, lại có thể mặc cho chư thần ăn không ngồi rồi. Lý Mục hoặc giả có thể hoài cựu, nhưng lý trí thiên đế sẽ không. Nhân quả cắn trả phía dưới, đọa lạc thần linh bị người thay thế, cũng là không thể tránh. Vì giữ gìn thế giới vận chuyển, vì lưu lại một chút hy vọng sống, rời đi đại hoang thế giới trước, Lý Mục cố ý tách ra phân thân dư thừa tình cảm. Đều là bị bước đi ra, mịt mờ hỗn độn trở cách, nếu là không đúng phân thân tăng thêm hạn chế, thời gian dài ra đời độc lập ý thức là tất nhiên. Thế giới đang dục hỏa trùng sinh, bọn ngươi làm mau nhanh trở về vị trí cũ, ai vào việc đấy, cắt tiện núi sông linh mạch, giữ gìn tam giới ổn định. Thanh âm uy nghiêm, đồng thời ở tam giới chư thần trong thai vang lên. Nương theo thanh âm rơi xuống đất, cho dù là còn ở trải qua luân hồi, giờ phút này cũng trong nháy mắt đầy máu sống lại. Một màn kinh người, để cho chư thần lần nữa hồi tưởng lại thiên đế thần thông quảng đại, nguyên bản một ít không nên có tâm tư, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Đối tam giới chư thần phản ứng thu hết vào mắt, nhưng tất cả những thứ này biến hóa, cũng không thể để cho Lý Mục nội tâm sinh ra chút nào sóng lớn. Có ý tưởng là bình thường, người dục vọng bản liền vô hạn. Không cần biết là phương nào thế giới, phát triển đến cuối cùng, cũng không tránh được xuất hiện lấy người phạt thiên trò khơi hải. Từ phân thân trong trí nhớ biết được, tại quá khứ 5 tháng trong, đại hoang thế giới cũng phát sinh mấy lần phản loạn. Yêu ma quỷ quái, hạ giới tu sĩ, thiên đình thần linh cũng có tham dự. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, toàn bộ người tham dự cũng tan thành mây khói, nguyên bản ở trong thiên đình sức ảnh hưởng cực lớn hào môn đại tộc, cũng tận số bị thanh quét sạch sẽ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại hoang thế giới tấn thăng thất bại, cũng là bởi vì những thứ này nội chiến tiêu hao đại lượng thế giới bản nguyên. Trở về rồi. Trở về. Thức thời chúng thần đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Vô số lịch sử kinh nghiệm dạy dỗ nói cho bọn họ biết, thiên đế chuyện nhà cũng không phải là tốt tham dự. Trong lòng ngủ vô số quan tâm lời nói, giờ phút này hội tụ đến cùng một chỗ, lại chỉ còn dư lại thật đơn giản mấy chữ. Nhìn trước mắt hai vị thế tử, trong lúc nhất thời Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Thời gian có thể mài nhắn hết thảy, nguyên bản mặt cũng không muốn gặp nhau hai vị giai nhân, ở vô số năm tháng sau, lại có thể trở thành chị em tốt. Cùng chia liền 5 tháng so sánh, ở chung với nhau thời gian căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Dù là nội tâm vẫn vậy tư niệm, nhưng trí nhớ chung quy vẫn là mơ hồ. Đưa tay ôm nhào tới hai người, Lý Mục rõ ràng cảm nhận được thân thể hai người bên trên truyền đến kháng cự, mơ hồ giữa còn kèm theo một chút sợ hãi. Không thể quay về. Tình cảm vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã không còn là như vậy thuần túy. Nguyên bản đoàn tụ mừng rỡ, giờ phút này trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đại đạo đường nhất định là cô độc, giờ khắc này Lý Mục đột nhiên hiểu vì sao một đám đứng đầu ma thần đều là người cô đơn. Hoặc giả ở trong hỗn độn mỗ phương thế giới, bọn họ đã từng cũng giống như mình, từng có mỹ mãn hạnh phúc gia đình, nhưng là ở vô số năm tháng sau, cuối cùng vẫn tiêu tán thành vô hình. Ngắn ngủi gặp nhau sau, Lý Mục lần nữa bước lên trình độ. Trải qua vô số năm chui luyện đạo tâm, cũng sớm đã cứng như hỗn độn chí bảo, căn bản liền sẽ không bị nhi nữ tình trường lay động. Đang đuổi tìm đại đạo trên đường, hỗn nguyên chỉ là một khởi đầu mới. Đạo vô chỉ cảnh, phía sau còn có nhiều hơn phong cảnh chờ đợi hắn. Trở lại chốn cũ, Lý Mục lại không có bước vào hồng hoang, vẹn vẹn chỉ là ở trong hỗn độn đứng xa nhìn, phảng phất chính là một thưởng thức phong cảnh khách qua đường. Không biết là phía sau màn bố cục người không thèm để ý, còn là cố tình làm, mở lại hồng hoang thế giới, ở hiệu ứng hồ điệp đánh vào hạ đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều một đám bên trên một kỷ nguyên kẻ sống sót, giờ phút này hồng hoang thế giới đó là phá lệ náo nhiệt. Hung thú lượng kiếp vừa mới bắt đầu, liền bị một đám chuyển kiếp đại năng cho lắng lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tam tộc tranh bá, đạo ma tranh phong hơn phân nửa cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao, bây giờ hồng hoang thứ nhất đại tộc là nhân tộc. Ở chủng tộc khác vẫn còn mông lung lục lọi trạng thái, trước hạn ra đời nhân tộc đã tiến vào tu luyện thời đại văn minh. Vô cùng vô tận thiên kiêu, làm cho cả hồng hoang tập thể thất thanh. Đừng nói là hồng hoang vạn tộc, ngay cả chuyển thế hỗn độn ma thần tàn hồn, giờ phút này cũng phải xen lẫn cái mông làm thần. Không có cách nào, ai bảo Lý Mục môn nhân đệ tử cũng là nhân tộc đâu. Có một tốt tổ sư gia, thời khắc mấu chốt đó là thật có thể cứu mạng. Hồng hoang thế giới tái diễn, lập tức liền trở thành bọn họ đám này người may mắn võ đài. Ở một đám tiên thiên thần thánh còn đang diễn hóa lúc, bọn họ liền đã trước hạn xuất thế. Theo hầu không đủ, cơ duyên tới đấu. Thân sinh hồng hoang thế giới, chính là không bao giờ thiếu cơ duyên. Tẩy kinh phạt thủy, hóa hậu thiên là trời, tại thiên đạo trật tự thâm nghiêm thời đại dị thường chật vật, nhưng là ở thời đại này cũng là thường thấy. Thiên đạo chưa xuất thế, tận tình dày vỏ là được rồi. Chỉ cần thủ đoạn đủ mạnh, coi như lấy tiên thiên thần thánh mà thay vào, cũng không có gì ghê gớm. Một treo vách đều có thể ảnh hưởng một thời đại, một đám treo vách chung vào một chỗ, bộc phát ra uy lực càng là không gì sánh kịp. Cái thời đại này, nhất định là thuộc về võ đạo. Vô luận là trong vạn tộc lưu hành huyết mạch tu luyện, còn là vừa vặn xuất hiện manh nha tiên đạo, ma đạo, ở võ đạo trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Đầy đủ võ đạo truyền thừa là đại gia bước lên con đường này lòng tin, ở võ đạo đại thế phía dưới, cho dù là tự mang truyền thừa tiên tiên thần thánh, cũng không thể không đầu nhập võ đạo trận doanh. Lập dị không phải là không có, nhưng tại thời đại thác lũ trước mặt, hết thảy đều là phí công. Vốn nên oai như Cốc Ma Tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân, chính là tốt nhất ví dụ. Giờ phút này bọn họ đã tên đầy hồng hoang, chỉ bất quá nổi danh phương thức không phải bọn họ mong muốn. Trải rộng toàn bộ hồng hoang thế giới nhân tộc lệnh truy nã, để cho hai người đi vào đại chúng tầm mắt. Trả giá cao là có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể núp ở âm u trong góc run lẩy bẩy. Dĩ đoan, tại bất luận cái gì thời đại đều là phải bị chèn ép đối tượng. Vì võ đạo đang thịnh, vì có thể độc bá hồng hoang khí vận, một đám võ đạo cường giả không chút do dự lựa chọn thanh trừ dị kỷ. Ở đại đạo trước mặt, đạo tổ, ma tổ đã không thể để cho đại gia kính sợ. Không cần biết hai vị này ở trên một kỷ nguyên như bức giường nào, nhưng cuối cùng bọn họ đều là người thất bại. Tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say không biết phía sau chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng từ khai thiên lượng kiếp trong toàn thân trở lui, chỉ có Lý Mục vị này võ đạo nhất mạch tổ sư ra, vậy thì chứng minh võ đạo ưu việt tính. Bao gồm Tam Hoàng ở bên trong, toàn bộ bị Lý Mục cứu người may mắn, cũng lựa chọn chuyển tu võ đạo. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, võ đạo chính là siêu thoát hồng hoang duy nhất chính xác con đường. Nên Hồng Quân, La Hầu hai người xui xẻo, ai bảo bọn họ ở trên một kỷ nguyên như vậy nổi danh đâu? To như vậy danh tiếng, để cho bọn họ trở thành võ đạo nhất mạch tu sĩ đại họa tâm phúc, mới ra trận liền chịu thảm thiết nhất xã hội đánh dữ dội. Nếu không phải hai người khí vận thâm hậu, thủ đoạn bất phàm, nhiều lần tránh thoát nhân tộc cường giả bày ra sát cục, chỉ sợ sớm đã trở về quy thiên. Chẳng qua là ẩn nút trung quy không phải kế hoạch lâu dài, như thế nào đi nữa thâm hậu khí vận, ba lần bốn lượt dạy vò trung quy cũng có hao hết một ngày. Dù sao, cá nhân khí số như thế nào đi nữa thâm hậu, cũng không sánh bằng thiên địa bá chủ. Ở nhân tộc không tiếc lực chèn ép hạ, khác không dám nói, ngược lại hai người mong muốn nhất phi trùng thiên là không có khả năng. Nếu như hai người có thể cầu đến tiên đạo xuất thế, hoặc giả còn có một tia lật ngược thế cờ cơ hội, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cơ hội. Dựa theo thế cục bây giờ diễn biến đi xuống, không đợi thiên đạo thai nghén hoàn thành, hồng hoang thế giới khí vận liền bị nhân tộc chiếm được 7-8 phần. Còn dư lại khí vận, còn có đông đảo sinh linh chung nhau chia cắt, dựa vào âm thầm thu thập giải rác khí vận, căn bản liền gánh không nổi một tôn thánh vị. Không thành được thánh, cũng chỉ có đấu sống chết hôn nguyên đại đạo. Lý Mục có lý do tin tưởng, bản thân môn nhân trong có người có thể cấp trước một bước chứng đạo. Chất lượng không đủ số lượng tới đấu, bằng vào cảm giác tiên tri ưu thế, cộng thêm hồng hoang thế giới tài nguyên, nếu là còn đống không ra mấy tôn hôn nguyên tu sĩ, vậy đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm. Không cần bản thân nhúng tay, Lý Mục cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Hồng hoang nước thật sự là quá sâu, khó khăn lắm mới nhảy ra ngoài, hắn cũng không muốn lại rơi vào đi. Dừng lại trong giây lát sau, Lý Mục mở ra hỗn độn hành trình. Gặp phải ma thần liền đi qua luận đạo, nói chuyện rất là hợp ý liền nói, không thể đồng ý liền đánh một trận, gặp phải thế giới liền bí mật lén vào quan sát. Một hỗn độn năm lại một hỗn độn năm, Lý Mục dấu chân dần dần trải rộng toàn bộ hỗn độn, tu vi cũng cùng từ từ đi lên bước lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, từ bế quan trong tỉnh lại Lý Mục, phát hiện tu vi của mình không còn tăng trưởng, vẻ mặt có chút tạm đạm nói, rốt cục vẫn phải đạt tới nên lúc rời đi. Tu vi cho tới bây giờ bước này, hồng hoang chi mê đối Lý Mục mà nói đã không trọng yếu nữa. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần toàn lực ra tay là có thể đánh vỡ phương này hỗn độn vực. Nương theo ngùng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn cũng rung chuyển lên, dư âm cuốn lên hỗn độn triều tịch trong nháy mắt cắn nuốt vô số thằng xui xẻo. Cưỡng ép áp chế thấp thỏm tâm, bước ra hỗn độn vực, trông lên trước mắt quen thuộc phố xá sầm uất, Lý Mục thật lâu không nói. Đến tột cùng là giấc mộng Nam Kha, hay là một giấc chiêm bao Nam Kha, giờ phút này cũng trở nên không trọng yếu nữa. Mộng là hư ảo, thế nhưng một thân thực lực lại không giả được. Bước kế tiếp là luyện giả thành chân sao? Cái vấn đề này, không có người có thể trả lời. Hết thảy tất cả đều chỉ có thể từ Lý Mục bản thân đi thăm dò, thật thật giả giả, giả giả thật thật, trải qua nhiều như vậy, hắn năng lực chịu đựng đã sớm đi lên. Không có quá nhiều dừng lại, Lý Mục đã đi tới mặt trăng trên. Nhìn ẩn nút ở trong góc, chưa bị gió lốc hoàn toàn hủy diệt tàn phá vật kiến trúc, phản phất là như nói huy hoàng của ngày xưa. Ai? Lý Mục than thở một màn, vừa lúc bị các quốc gia dò xét mặt trăng thiết bị vũ trụ vô tới, toàn nhân loại thế giới đều ở đây vì phát hiện người ngoài hành tinh mà thán phục, ngay sau đó là sợ hãi. Vũ trụ hắc ám luật dừng nhưng là xâm nhập lòng người, có thể ở vũ trụ trong tự do hành động người ngoài hành tinh, văn minh trình độ rõ ràng vượt xa địa cầu. Dù là ngoại hình cùng nhân loại vậy, giống vậy không thể làm đại gia an lòng. Suy bụng ta ra bụng người, tại quá khứ vô tận năm tháng trong, loài người đối đãi đồng loại thủ đoạn nhưng không gọi được hài hòa, lại có thể khắt khe trong vũ trụ cùng tổ đại phát thiệt tâm. Đưa tới hiểu lầm, Lý Mục cũng chưa hề đi ra ý giải thích. Rời đi mặt trăng, thái dương hệ toàn bộ cỡ lớn thiên thể đều bị hắn khoảng cách gần quan sát một lần, lưu lại một hệ liệt người ngoài hành tinh truyền thuyết. Thỏa mãn hồi nhỏ lòng hiếu kỳ, Lý Mục lưu luyến nhìn một cái lam tinh, ngay sau đó bước vào sâu trong vũ trụ. Lý Mục cũng không dám hứa chắc, bản thân lúc nào một cái nhảy mũi, liền đem nhân loại văn minh cho chôn vùi rơi. Cương giả chú định cô độc, trong lòng còn có quá nhiều nghi ngờ cần muốn cởi bỏ, căn bản liền không cho phép hắn lười biếng. Trực giác nói cho hắn biết, ở vũ trụ mịt mờ này chỗ sâu, có hắn mong muốn đầu mối. Hoàn thành rồi. Biển tháng thư N quyển sách, không tính thành công chuyển hình làm, rốt cuộc nên đón đại kết cục. Kết cục này cũng không hoàn mỹ, cũng tới phải đã quá muộn một ít, Biển Nguyệt ở chỗ này muốn nói một tiếng xin lỗi. Cuộc sống đường bản đã như vậy, không chuyện như ý 89/10, chỉ phải cố gắng qua, phấn đấu qua, cũng không có cái gì tốt tiến lối. Máu gà đánh xong, Biển Nguyệt muốn chuẩn bị sách mới rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sách mới sẽ ở cuối tháng 6 cùng đại gia gặp mặt, hy vọng đẹp trai nhất, nhất khí phách, khả ái nhất độc giả hết sức nhóm vẫn ở chỗ cũ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, Biển Nguyệt cùng các ngươi cùng tồn tại. Trạm kế tiếp gặp lại, không gặp không về nha.